Trần Phi mặt mỉm cười ngồi xuống, cái kia sơn ly tiến hóa thú thì là nhu thuận thì nằm ở bên cạnh. Cấp 4 tiến hóa thú uy áp, để thân thể là cấp 3 tiến hóa thú sơn ly tiến hóa thú có loại bản năng e ngại, uy thế như vậy cùng cấp 3 tiến hóa thú cho cấp 2 tiến hóa thú uy áp khác biệt. Uy thế như vậy sẽ để cho sơn ly tiến hóa thú có một loại đến từ sâu trong linh hồn e ngại. Nhân loại, ngươi đưa ta lễ vật này ta rất ưa thích, như vậy hiện tại mời nói ra ngươi mục đích. Ngân sắc viên hầu tiến hóa thú dùng hai ngón tay nắm bắt cái kia một viên nhỏ tiến hóa thú kết tinh, một đôi mắt nhìn chằm chằm Trần Phi, tựa hồ nghĩ muốn xem thấu Trần Phi tâm tư. Trần Phi vừa bắt đầu ý nghĩ chỉ là đơn thuần muốn giết chết Vũ Hành Sơn cấp 4 tiến hóa thú, thu hoạch được hệ thống thăng cấp cần thiết kinh nghiệm đồng thời, còn có thể thu hoạch tiến hóa kết tinh cùng tiến hóa thú huyết đủ. Bất quá đoạn đường này giết tới, Trần Phi lại có mới được dự định. Tục ngữ nói tốt địch nhân thì là bằng hữu. So với tiến hóa thú, Trần Phi cảm thấy tang thi cùng biến dị tang thi mới là lớn nhất đại uy hiếp, bọn họ mới là sẽ tạo thành giống loài hủy diệt nguy cơ ngọn nguồn chỗ. Tiến hóa thú thực lực phổ biến đều không yếu, căn cứ linh trí mở ra trình độ, lại so với đồng cấp biến dị tang thi nhiều ít muốn mạnh hơn một số. Tại trung nam thành phố bên kia, chịu đến môi trường tự nhiên ảnh hưởng, tiến hóa thú số lượng cùng biến dị tang thi tỷ lệ là nghiêm trọng mất cân bằng, mỗi một cái tiến hóa thú đều xem như vật hi hãn. Mà tại Vũ Hành Sơn phong cảnh khu bên này, tiến hóa thú số lượng để chúng nó trở thành một cỗ không thể xem nhẹ lực lượng cường đại. Dựa theo Trần Phi dự đoán, theo trong doanh địa cư dân một chút xíu gia tăng, đợi đến nhân số đến số lượng nhất định về sau, bọn họ liền sẽ theo trong đêm tối một cái có thể xem nhẹ tiểu hỏa tinh, biến thành một chi bó đuốc. Chi này bó đuốc sẽ đem tang thi hấp dẫn tới, thậm chí có khả năng dẫn phát thi triều. Lấy doanh địa tạm thời phòng ngự năng lực, có hơn ngàn hoặc là mấy ngàn con tang thi đến thăm, cho dù có biến dị tang thi đi đầu, muốn phòng ngự được cũng không phải một việc khó. Nhưng nếu là dẫn tới mấy chục ngàn tang thi tập kết cùng một chỗ đại quy mô thi triều, vậy liền sẽ thấy về số lượng ưu thế ảnh hưởng khác biệt. Không có quân đội, doanh địa tự thân chiến đấu nhân viên số lượng lại thiếu, dưới loại tình huống này nếu là có thể liên hợp chung quanh tiến hóa thú, như vậy doanh địa nguy cơ một cách tự nhiên liền có thể bị nhẹ nhõm tiêu trừ, thậm chí về sau còn có thể sử dụng tiến hóa thú đến cùng gạ tinh kẻ xâm lấn chiến đấu. Bất quá cái này điều kiện tiên quyết là Trần Phi có thể cùng Vũ Hành Sơn nội địa một số cường đại tiến hóa thú đặt thành một cái sơ bộ chung nhận thức, yêu cầu này cái kia tiến hóa thú có chí ít so hài đồng còn mạnh hơn ra rất nhiều năng lực suy tính. Mà những cái kia vô cùng nao tiến hóa thú, căn bản là không có cách trường khống, bọn họ địch ta chẳng phân biệt được, cho nên dù cho chiến đấu lực so sánh có thể nhìn, Trần Phi cũng sẽ không đem cân nhắc hợp tác với chúng, bọn họ chỉ thích hợp biến thành nguyên liệu nấu ăn, hoặc là làm phân bón. Nhưng trước mắt ngân sắc viên hầu tiến hóa thú lại là khác biệt, nó đã có rất hoàn thiện độc lập năng lực suy tính, thậm chí có thể tự mình khống chế chính mình tâm tình. Mặt khác Trần Phi cũng không có đem cái này ngân sắc viên hầu tiến hóa thú xem như phổ thông cấp 4 tiến hóa thú mà đối đãi, nhạy bén tinh thần lực rất mãnh liệt ám chỉ hắn, trước mắt cái này cấp 4 tiến hóa thú thực lực không thể khinh thường. Cho nên cùng trực tiếp giết chết, có thể thu phục hoặc là kéo tốt quan hệ, đối hiện giai đoạn Trần Phi tới nói là lợi nhiều hơn hại. Trần Phi còn tính là thản nhiên cùng ngân sắc viên hầu tiến hóa thú nói rõ một số tang thi uy hiếp lợi hại quan hệ, liên quan tới điểm ấy viên hầu tiến hóa thú còn có thể làm ra bản thân phán đoán. Tại nó thực lực tương đối còn chẳng mạnh mẽ lắm thời điểm, khi đó chính là tiến hóa thú vừa mới xuất hiện sơ kỳ, mà tại sơ kỳ Vũ Hành Sơn nội biến thành tang thi trùng tử cùng động vật có rất nhiều. Bọn họ điên cuồng lan truyền truyền bá bệnh độc, cái này dẫn đến đại lượng may mắn còn sống sót động vật cùng côn trùng trở thành dùng đến khuyết tán bệnh độc công cụ. Tiến hóa cuối cùng thú năng đầy đủ thắng lợi cái này bên trong huyết tinh cùng kinh lịch hung hiểm, ngân sắc viên hầu tiến hóa thú là rõ ràng nhất. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay. Chương 838, đặt thành chung nhận thức. Ngân sắc viên hầu tiến hóa thú đang suy nghĩ qua tộc nhân tình cảnh về sau, nó lựa chọn đáp ứng Trần Phi tạm thời liên minh ý nghĩ. Đối với cái này Trần Phi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, một cái trí lực rất cao tiến hóa thú, nếu như ngay cả như thế cơ bản lợi hại quan hệ đều không phân rõ, cũng tự nhiên là không có liên minh tất yếu, đem đánh giết soạt kinh nghiệm, lấy tiến hóa kết tinh, chia cắt huyết nục, là nó tốt nhất kết cục. Mặt khác Trần Phi còn có nó ý nghĩ, đầu tiên hắn dự định để viên hầu tiến hóa thú, dùng chính mình trong núi người nắm giữ thân phận đi đoàn kết một số linh trí khá cao thực lực lại không tầm thường tiến hóa về sau, có nó ra mặt tuyệt đối phải so Trần Phi tự thân đi làm đi hiệu quả càng thêm rõ rệt. Trừ cái đó ra cũng là liên quan tới Vũ Hành Sơn côn trùng loại tiến hóa thú cùng không có cái gì linh trí những cái kia tiến hóa thú biện pháp xử lý. Trần Phi đối với chuyện này là cổ vũ viên hầu tiến hóa thú dùng bọn họ đến cùng chính mình trao đổi vật tư, cũng tỉ như trao đổi biến dị tăng thi tiến hóa kết tinh. Đối tiến hóa thú tới nói ăn một khỏa biến dị tăng thi tiến hóa kết tinh nhưng là muốn so ăn 2-3 khỏa đồng loại tiến hóa kết tinh hiệu quả muốn tốt nhiều. Trừ cái đó ra viên hầu tiến hóa thú bọn họ cũng có thể cùng Trần Phi đổi lấy vũ khí hoặc là một số nó loại thực vật. Tiểu nhóm, đem chúng ta hầu nhi nhưỡng khiêng ra đến, tặng cho chúng ta bằng hữu. Hầu nhi nhưỡng là con khỉ chứa đựng hoa quả là cơ duyên xào hợp, bởi vì chứa đựng hoàn cảnh nguyên nhân, thúc đẩy hoa quả lên men, cuối cùng tạo thành một loại thuần thiên nhiên rượu trái cây. Loại rượu này rất mạnh, nhưng chỉ cần uống số lượng vừa phải đối thân thể còn có một chút chỗ tốt, trọng yếu nhất là mùi thơm ngát cam điểm, cùng đồng dạng lương thực sản xuất rượu trắng có khác biệt lớn. Để Trần Phi hiếu kỳ kinh ngạc là, những thứ này viên hầu tiến hóa thú dùng đến chứa đựng hầu nhi nhưỡng vật chứa, lại là hai tôn đại đỉnh, theo thứ tự là đỉnh tròn 3 chân cùng đỉnh vuông 4 chân. Trần Phi trực tiếp mò lên trong đỉnh một cái vàng dòng chế tạo hoàng kim ly rượu, tùy ý đem một ly mùi thơm ngát xông vào mũi mỹ tửu một uống lúc này. Cửa vào cam điểm nhưng là loại kia nóng bỏng cảm giác cũng là so với lớn nhất nước rượu đó cũng là không thua bao nhiêu. Rượu ngon. Trần Phi cười ha ha một tiếng tán dương. Đối Trần Phi cho ra cái phản ứng này, ngân sắc viên hầu tiến hóa thú rất là hài lòng, cười toe toét ngửa đầu phát ra to lớn tiếng cười. Trần Phi trước lúc rời đi còn cùng ngân sắc viên hầu tiến hóa thú quyết định một số chi tiết, song phương cuối cùng đạt thành chung nhận thức, bởi vì bên này cùng bên ngoài có một khoảng cách, coi như lấy viên hầu tiến hóa thú linh hoạt mạnh mẽ tốc độ, nhất thời nửa khắc cũng rất khó đến bên ngoài. Dứt khoát ngân sắc viên hầu tiến hóa thú trực tiếp phái ra mấy cái viên hầu tiến hóa thú đi cùng Trần Phi cùng rời đi, về sau bọn họ sẽ trưởng kỳ sinh hoạt tại doanh địa phụ cận. Hai tôn đại đỉnh, tính cả trong đỉnh mỹ tiểu, đều bị ngân sắc viên hầu tiến hóa thú xem như là lễ vật đưa cho Trần Phi, đối mặt viên hầu tiến hóa thú hảo ý Trần Phi không có cự tuyệt, đương nhiên cũng là Trần Phi cảm thấy cái này các loại hoa quả sản xuất ra hầu nhi nhuỡng vị đạo là thật tâm không tệ. Trần Phi trước khi đi còn hỏi thăm viên hầu tiến hóa thú xung quanh có cái gì tiến hóa thú là thực lực cường đại, hình thể to lớn, nhưng là não tử lại không thế nào thông minh, đối với cái này làm trong núi chi vương, viên hầu tiến hóa thú thật đúng là giải. Những côn trùng kia tiến hóa thú bình thường cũng sẽ công kích nó thú loại tiến hóa thú, bên trong cũng bao quát những thứ này viên hầu tiến hóa thú, hiện tại có Trần Phi nguyện ý thay cực khổ giải quyết một cái, ngân sắc viên hầu tiến hóa thú cũng là vui vẻ như thế. Có viên hầu tiến hóa thú dẫn đường, thẳng đến sắc trời tối xuống tới, Trần Phi cũng coi là tránh thức thắng lợi trở về, đánh giết mấy cái hình thể lớn hơn cấp 3 côn trùng loại tiến hóa thú. Trần Phi thực lực cường đại cũng rất hung ác trấn nhiếp một chút phụ trách dẫn đường viên hầu tiến hóa thú, cùng với đã tập mãi thành thói quen sơn ly tiến hóa thú. Mấy cái viên hầu tiến hóa thú bị Trần Phi an bài tại hồ bốn phía, như là bọn họ nguyện ý ngược lại là cũng có thể theo cư trú ở Trần Phi trong doanh địa. Chỉ là một buổi chiều không thấy, Trần Phi cũng cảm giác những cái kia xà đằng tựa hồ lại tăng trưởng mấy phần, dựa theo loại này tình thế đi xuống dùng không bao lâu những thứ này xà đằng liền có thể sinh trưởng đến có thể phát huy đạo thứ nhất phòng tuyến tác dụng. Cũng không biết là nguyên nhân gì, chạm vạng tối thời điểm, lại là có một đợt tang thi tới, số lượng 7-800 chỉ, đi đầu là hai cái cấp 1 biến dị tang thi. Phụ trách phòng thủ tròi canh người tận hết chức vụ, cho nên tại những thứ này tang thi xa xa còn tại trên đường lớn lúc thì bị phát hiện, sớm làm ra ứng đối. Đại lượng kinh nghiệm thực chiến đưa tới cửa, lập tức Đỗ Bưu thì tổ chức hắn các huynh đệ ra đi tiến hành chiến đấu, Phùng Đức Long cùng Mã Cường bọn họ tự nhiên cũng sẽ không bỏ lỡ cái này nghiệm chứng bọn họ thập tự nỗ luyện tập thành quả cơ hội, rốt cuộc bọn họ rất nhanh liền đứng trước ra đi tìm vật tư đánh giết biến dị tang thi cùng tiến hóa thú vấn đề. Tạ Tam Triệu, Tiểu Bình, bọn họ làm tiền bối ở một bên hiệp trợ tùy thời chuẩn bị xuất thủ, có chiến đấu phục, lực lượng vòng tay, hợp kim trường đao những trang bị này phụ trợ, Triệu Tiểu Bình cũng là có thể phát huy ra cấp 1 biến dị tang thi chiến đấu lực. Mà coi như phát sinh cái gì ngoài ý muốn cục thế biến không cách nào trường khống, cũng không cần lo lắng. Hồng Gia Nhạc họng súng đã sớm khóa chặt hai cái biến dị tang thi vị trí, đánh giết bất quá chỉ là nhắm chuẩn cùng bóp cò ngắn ngủi quá trình. Đỗ Bưu tại Vũ Hồng Bân theo đề nghị, để hắn các huynh đệ tạo thành một cái xạ kích chiến trận, dạng này có thể tập trung hỏa lực phát huy chiến đấu ưu thế, luyện tập vài ngày, hiện tại mọi người rốt cuộc đã đợi được lần thứ nhất thực chiến luyện tập. So với Vu Quả bọn họ khẩn trương, Đỗ Bưu cùng một đám các huynh đệ lộ ra đến mức dị thường phấn khởi, xem xét lại Lưu Vi không biết là kích động vẫn là khẩn trương sợ hãi, hắn nắm thập tự nỗ bàn tay đều là run nhẹ nhẹ. Bởi vì sớm phát hiện tang thi tiếp cận, vị kia tại doanh địa chính diện dùng phòng ngự hàng rào gỗ xây dựng đạo thứ nhất phòng tuyến, là có thể sử dụng. Sau khi Đỗ Bưu bọn họ tiếp cận lúc, bên này đã qua đến 7-8 con tang thi, trừ một cái so sánh may mắn, mặt khác mấy cái tang thi đều bị một loại kỳ quái dây leo thực vật cho kéo chặt lấy, bộ dáng xem ra có mấy phần dọa người. Trần Phi trước đó đề cập qua cái này bên ngoài trồng một loại có công kích tính thực vật, từ đối với Trần Phi tín nhiệm, Đỗ Bưu bọn họ đều lựa chọn tránh đi cái này dây leo thực vật sinh trưởng phạm vi. Không bao lâu quân tiên phong trên 100 con tang thi tại một cái biến dị tang thi chỉ huy phía dưới xông lại. Xạ kích. Đỗ Bưu ra lệnh một tiếng, cùng sau lưng một đám các huynh đệ bắt đầu xạ kích. Trần Phi mỗi lần nhìn đến bọn họ huấn luyện đều sẽ nhắc nhở bọn họ, xạ kích muốn chính xác không thể mù quáng không nao bắn phá, không thể hợp lý tính toán tự thân tiêu hao, ở bên trong đại quy mô chiến đấu bên trong tuyệt đối là một loại chí mạng sơ hở. Là một tên chiến sĩ, không chỉ là muốn giải đối thủ cường hạng cùng nhược điểm, còn muốn rõ ràng chính mình thân tình huống, tính toán tốt trang bị cùng tiêu hao phẩm cực hạn. Đợt thứ nhất xạ kích hiệu quả rất biết không tệ, chỉ có hai người xạ kích không có trúng đích mục tiêu, Đỗ Bưu vội vàng để các huynh đệ làm ra điều chỉnh, vì vòng thứ hai xạ kích làm chuẩn bị. Lưu Vĩ biểu lộ có chút xấu hổ, hắn là trơ mắt trong tay thập tự nổ bắn ra tinh cương tên nỏ dán vào tang thi ra đầu bay qua, rõ ràng đang luyện tập lúc Lưu Vĩ trúng đích mục tiêu tỷ lệ vẫn còn rất cao. Tiểu Lưu Vĩ, không nên nóng lòng, từ từ sẽ đến tìm tới trạng thái liền tốt. Tạ Tam ở một bên vỗ vỗ Lưu Vĩ bả vai thấp giọng nhắc nhở, hắn không có lấy thập tự nổ, trong tay xách một thanh hợp kim trường đao. Ừm, ta biết Tam ca. Lưu Vĩ trọng trọng gật đầu, bắt đầu nỗ lực bình phục khẩn trương tâm tình. Long ca, ta bắn trúng hai cái toàn bộ đều là bể đầu. Ha ha, cái này thập tự nổ thật tốt dùng a. Mã Cường hưng phấn có chút đắc ý vong hình. Xin lỗi a, tiểu Mã ca, ta vừa mới 4 liên phát toàn bộ trúng đích. Thần Minh một mặt khinh thường mở miệng trêu chọc nói, ta bắn giết 3 cái vu quả lúc nói chuyện đều có thể làm cho mình nụ cười ngại ngùng một số, bằng không ai biết có thể hay không kích thích đến Mã Cường. Ta dựa vào, thì ta yếu nhất ta. Hừ, khắc cản rỡ. Các ngươi chờ lấy, đợt tiếp theo mở vở tờ tuyệt đối là ta. Ca ca thì để cho các ngươi kiến thức một ít gì là quốc phục đệ nhất ngu cơ. Thần Minh khinh thường vẫy vẫy đầu. Lao tử bản mệnh lỗ ban cũng không phải đáp. Vu quả nhận không ra xem vào. Vạn trang hậu nghệ giải một chút. Mã Cường cảm thấy mình bị bọn này vừa ra hỏa không nhìn, trầm mặt nhẹ hừ một tiếng nói ra. Tốt. Vậy chúng ta thì so một lần, thua người kia buổi tối hôm nay cho mọi người tẩy bít tất. Ngay tại Phùng Đức Long bọn họ bên này đã làm tốt dự định lúc, ngoài ý muốn xuất hiện. Một cái dáng người tương đối cao lớn cấp một biến dị tăng thi, xúc lên phòng ngự hàng rào gỗ vọt thẳng tiến đến. Biến dị tăng thi. Phùng Đức Long, Mã Cường, Tần Minh ba người ánh mắt sáng ngời, đang nghĩ ngợi tìm cơ hội đánh giết biến dị tăng thi, kết quả là có biến dị tăng thi đưa tới cửa, mà ba người bọn họ làm tiến hóa giả, tự nhiên là muốn xông vào trước nhất. Cùng tiến lên, giải quyết nó. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay. Chương 839, thành quả bước đầu. Mã Cường bóc cỏ, đem thập tự nổ bên trong tinh cương tên nỏ một hơi toàn bộ bắn ra. Ném trong tay thập tự nổ, Mã Cường không chút do dự thì xông đi lên, mỗi bước ra một bước tốc độ đều là nặng nề có lực, tại trên mặt đất lưu lại một chuỗi rõ ràng dấu chân. Bởi vì phòng ngự hàng rào gỗ bị phá hư, cho nên đằng sau tang thi theo sát lấy liền vọt vào đến. Đô Bưu giống to: "Các huynh đệ, không cần quản cái này biến dị tang thi, chúng ta phụ trách đằng sau tang thi, nhất định muốn khống chế tốt bọn họ xông tới số lượng, để chúng nó không cách nào phát huy về số lượng ưu thế." Đô Bưu đâu vào đấy chỉ huy, đem biến dị tang thi giao cho Phùng Đức Long, Mã Cường bọn họ, đây coi như là một loại đối bọn hắn tín nhiệm, đương nhiên như là có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Tạ Tam cùng Triệu Tiểu Bình thì sẽ ra tay giải quyết, sẽ không để cho người vì vậy mà thụ thương. Đây không phải nói Tạ Tam cùng Triệu Tiểu Bình muốn so Mã Cường, Phùng Đức Long thực lực bọn hắn mạnh hơn, chỉ là bởi vì bọn họ chiến đấu kinh nghiệm tương đối muốn càng nhiều. Triệu Tiểu Bình cùng Nô Cương bọn họ đều là sớm nhất liền bắt đầu cùng Trần Phi kề vai chiến đấu, trong thời gian này kinh lịch lớn nhỏ chiến đấu vô số, một lần muốn so một lần hung hiểm, vô luận là biến dị tang thi tiến hóa thú, vẫn là đủ loại loại hình địch nhân, các loại không thể nào đoán trước nguy hiểm, cũng đều bị bọn họ cùng nhau vượt qua. Những thứ này quý giá chiến đấu kinh nghiệm ngay cả bình thường tiến hóa giả tiểu đội đều không có tư cách cùng thực lực đi kinh lịch. Cho nên coi như Triệu Tiểu Bình vẫn là người bình thường thân thể, cũng có được đồng dạng tiến hóa giả không cách nào so sánh chiến đấu lực cùng sinh tồn năng lực. Bất quá coi như Phùng Đức Long, Mã Cường bọn họ gà mở tiểu trắng một chút, nhưng là lúc chiến đấu còn là có nhất định phối hợp ý thức, cái này là thông qua mấy lần cùng một chỗ đối chiến tăng thi bên trong tự mình tìm tòi, tích lũy xuống một số kinh nghiệm. Hiện tại những kinh nghiệm này trong chiến đấu đưa đến tác dụng trọng yếu, Mã Cường lấy chính mình lực lượng ưu thế cùng biến dị tăng thi tiến hành chính diện va chạm, Phùng Đức Long sử dụng chính mình năng lực tại mặt bên tùy thời mà động tìm cơ hội. Tân Minh thì là dùng thập tự nỗ ở một bên tiến hành quấy rối, thỉnh thoảng cũng sẽ tiến lên tiến hành công kích. Tân Minh năng lực thích hợp nhất là đặc thù địa hình tác chiến, thàn lằn leo lên năng lực, để hắn có thể không nhìn những cái kia địa hình phức tạp hoàn cảnh. Địa hình càng phức tạp, Tần Minh năng lực có thể phát huy tác dụng cũng là càng rõ lộ ra. Mà tại bình thường chiến đấu hoàn cảnh dưới, Tần Minh cũng chỉ còn lại vết thương nhanh nhanh khép lại loại năng lực này, có thể cái này chỉ có thể coi là trong chiến đấu một loại cường lực bảo mệnh át chủ bài, cũng không có thể dùng đến trực tiếp tăng lên chiến đấu lực. Đi qua một phen hữu kinh vô hiểm chiến đấu, Phùng Đức Long tìm đúng cơ hội đem cái này biến dị tăng thi đầu lâu chặt xuống, thông qua so sánh hệ thống hóa huấn luyện, để ba người bọn họ một số chiến đấu thói quen tại thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa thì phát sinh cải biến. Không để ý tới đi lập tức sưu tập biến dị tăng thi thân thể phía trên tiến hóa kết tinh, Mã Cường ba người bọn hắn lại nhanh chóng gia nhập vào trong chiến đấu, đằng sau xông lại tăng thi số lượng có chút nhiều, cho nên nhất định phải đem lực lượng tập trung đoàn kết lại, như thế mới có thể đem chiến đấu lực sử dụng tốt nhất. Chiến đấu nguy hiểm là gia tốc một cái chiến sĩ trưởng thành mạnh lên chất xúc tác, trên cơ bản chiến đấu đến đằng sau, mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít đem đối tăng thi hoảng sợ lại giảm xuống một số, dần dần hướng về một cái chính thức chiến sĩ thuế biến. 20 phút sau chiến đấu kết thúc. Trừ trung gian mấy trăm con tăng thi cùng nhau xông lên lúc, mọi người cảm giác được chiến đấu áp lực lớn một số, đằng sau chỉ có mười mấy cái, mấy chục cái tăng thi cùng nhau xuất hiện, chiến đấu cũng tiến vào khâu cuối cùng. Cẩn thận kiểm kê nhân số, xác định thụ thương tình huống, lúc này mọi người mới kinh hỉ phát hiện vậy mà liền một cái thụ thương người đều không có. Bọn họ lần thứ nhất kinh lịch quy mô tương đối lớn chút chiến đấu thì có thể làm được như vậy, đúng là một kiện đáng giá vui vẻ sự tình. Quét sạch chiến trường, thu về tên nỏ, tròi canh tùy thời báo cáo chung quanh tình huống. Đỗ Bưu thể hiện ra tại chiến đấu năng lực chỉ huy cùng nhất định bố cục năng lực, dù sao cũng là đã từng làm qua lão đại người. Bưu ca, những thứ này tang thi thể xử lý như thế nào? Mặt đối với vấn đề này, Đỗ Bưu cũng không nhịn được nhíu mày tới. Hơn mấy trăm cỗ tang thi thể, không cố gắng xử lý một chút tối có cũng có thể đem người cho túi chết, khó tránh khỏi sẽ còn dẫn phát tật bệnh gì ôn dịch, điểm ấy nhất định muốn tiến hành đề phòng mới có thể. Bưu ca, ngươi mau đến xem. Một tên thanh niên chỉ vào một cái bị xà đằng quấn lấy tang thi lớn tiếng kinh hô. Ta dựa vào. Này sao lại thế này? Tất cả mọi người ném đi qua hiếu kỳ ánh mắt, làm tầm mắt khóa chặt tại cái kia tang thi trên thi thể lúc, mọi người cùng nhau hít sâu một hơi. Cái này tang thi nơi nào còn có tang thi bộ dáng, nó đã biến thành một bộ thoạt nhìn như là phơi khô mấy trăm năm phơi khô. Những thực vật này là có thể hút máu ăn thì sao? Có người nhìn ra chút con đường, nghi hoặc không hiểu hỏi. Ngay tại mọi người không biết như thế nào tiến hành bước kế tiếp lúc, rời đi Trần Phi tại trời tối trước trở về doanh địa. Đối với buổi chiều mọi người thành quả chiến đấu, Trần Phi cho khẳng định tán thưởng. Rất nhanh Trần Phi cũng chú ý tới xà đằng dị dạng, thế này sao lại là cái gì thực vật? Hoàn toàn thì là một loại hung manh ăn thịt động vật. Trần Phi lấy ra một quả xà đằng hạt giống cùng mọi người tiến hành một lần tri thức thông dụng, lại một lần căn dặn mọi người rời xa những thứ này xà đằng, đồng thời mỗi người phát một quả xà đằng hạt giống dặn dò mọi người tùy thân mang theo. Về sau những cái kia tang thi thể liền như là thức ăn gia súc đồng dạng bị mọi người từng cái mang lên xà đằng bên cạnh, xem như xà đằng khỏe mạnh trưởng thành chất dinh dưỡng. Xà đằng uy lực kinh khủng tại còn không có sinh trưởng đến thành thục thể lúc liền đã thể hiện ra, một khi triệt để trưởng thành có thể bao trùm là mười mấy mét thành thục hoàn toàn thể, đừng nói là phổ thông tang thi, cũng là cấp một biến dị tang thi cùng tiến hóa thú. Sợ là cũng vô pháp nhẹ nhàng như vậy đột phá cái này xà đằng phòng ngự trận tuyến. Trưởng thành đến dài hơn 2 mét về sau, những thứ này xà đằng mặt ngoài đã bắt đầu xuất hiện nhỏ bé lân phiến dày đặc, những thứ này như là lân phiến hình dáng đồ vật xuất hiện về sau đang gia tăng xà đằng phòng ngự năng lực đồng thời cũng coi là gián tiếp đề cao xà đằng lực công kích. Trần Phi tìm tới Sở Bang Quốc, để hắn an bài căn tin buổi tối chuẩn bị đồ ăn phong phú một chút, xem như vì Đỗ Bưu hắn a lấy được giai đoạn tính thành quả nho nhỏ chúc mừng một chút. Ai? Sở lão ca, mấy cái kia tân nhân biểu hiện thế nào? Trần Phi đột nhiên nghĩ đến buổi sáng mới tới những người kia, thuận miệng hỏi một câu. Sở Bang Quốc trên mặt ý cười hồi đáp, trên thân tật xấu rất nhiều, ưa thích dùng đạo đức bảng giá phương thức đến đùn đẩy trách nhiệm, đối với mình không có một cái nào rõ ràng nhận biết. Cái này đánh giá Trần Phi khẽ như mày, sau đó không lắm để ý khoát khoát tay. Không sao, nếu như cảm giác bọn gia hỏa này không được, vậy liền đem bọn hắn đuổi ra doanh địa, chúng ta không dưỡng người không phận sự, cũng không có khả năng quen lấy bọn hắn tật xấu. Sở Bang Quốc gật gật đầu hồi đáp, yên tâm đi Trần đội trưởng, điểm ấy phân tức ta vẫn là có, hiện tại chúng ta doanh địa là bách phế đại hưng, nghiêm trọng thiếu hụt nhân thủ, thật tốt mài mài một cái những thứ này người, để bọn hắn có thể rõ ràng ý thức được chính mình vấn đề, về sau mới có thể trở thành một cái vui vẻ tích cực hướng lên, vì doanh địa kiến thiết mà phụng hiến chính mình người. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay. Chương 840, thí nghiệm. Trần Phi khỏe miệng giật một cái, nghe đến Sở Bang Quốc giới thiệu hắn luôn cảm giác cái này Sở Bang Quốc là muốn cho Trương Tự Thành bọn họ nhóm người kia tẩy não. Một cái có chút đáng sợ lại ý nghĩ điên cuồng. Ngậy. Trần Phi vô vỗ Sở Bang Quốc bả vai ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Ngậy. Lao ca ngươi vui vẻ là được rồi. Cùng Sở Bang Quốc sau khi tách ra, Trần Phi hồi nội thành, sau đó thì nhìn đến Nam Cung Cẩn Chính ở bên kia đối Lý Hân Nhiên, Thi Nhu, Khổng Tuyết tiến hành đao pháp huấn luyện, nó thành viên cũng đang bận rộn lấy chính mình sự tình. Trần Phi bất đắc dĩ mút lấy lợi, hắn lĩnh ngộ thôi diễn cái này 16 thức, đã bị hắn mức độ lớn nhất nắm giữ hoàn thiện, trừ phi có thể gặp được đến đao pháp càng thêm huyền diệu người, bằng không tại đao pháp phía trên hắn rất khó tại đột phá, coi như hắn não vực được cường hóa phát triển, nhưng từ không nói có sáng tạo là cần thiên thời địa lợi nhân hòa. Để hắn nhìn lấy người khác thi triển đao pháp, chính mình công ty phục chế tiến hành thôi diễn hắn còn lấy nếm thử tiếp theo dưới, mà muốn tự sáng tạo đối với không có cái gì cơ sở đối cái này cái hệ thống thuộc về tay nghiệp dư Trần Phi tới nói đó thật là rất khó khăn. Trần Phi đứng ở Nam Cung Cẩn sau lưng quan sát một lát, làm một cái cố lên nỗ lực tư thế, vì Lý Hân Nhiên các nàng cố lên bơm hơi, Lý Hân Nhiên cười ôn nhu, trong mắt yêu thương muốn nhìn lấy đều muốn tràn ra tới. Mà đã là lão phu lão thê Nam Cung Cẩn thì là đưa cho Trần Phi một cái to lớn kinh thường, Thi Nhu quay đầu chỗ khác ánh mắt lấp loé, Khổng Tuyết ưỡn ngực ngẩng đầu một mặt chờ mong. Nhưng rất nhanh bốn nữ tầm mắt thì rơi sau lưng Trần Phi cái kia bên ngoài xuẩn manh sơn ly tiến hóa thú phía trên. Trần Phi, con mèo này tốt mà a. Xuẩn manh xuẩn manh. Lý Hân Nhiên một đôi mắt cong thành trăng lưới liềm, vươn tay liền muốn đi mò sơn ly tiến hóa thú đầu. Ông ao. Sơn ly tiến hóa thú trong miệng phát ra trầm thấp chu lên. Y miệng. Đều là cái gì? Đây là nữ chủ nhân, đây cũng là nữ chủ nhân. Còn dám vô lý, ta liền đem ngươi treo ngược lên phơi phía trên 3 ngày 3 đêm. Trần Phi đại thủ không chút khách khí đập vào sơn ly tiến hóa thú đầu lâu phía trên, tuy nhiên nó khuất phục tại Trần Phi dưới dâm uy, nhưng trên thân còn là có thuộc về động vật hoang dã gia tính cùng tính cảnh giác. Bị Trần Phi như thế một bàn tay đập hai mắt biến thành màu đen, sơn ly tiến hóa thú cũng đàng hoàng rất nhiều, ngoan ngoãn cúi thấp đầu, để Lý Hân Nhiên sờ đầu một cái. Trần Phi chỉ nói là Lý Hân Nhiên cùng Nam Cung Cẩn hai nữ, kết quả có thể là một bàn tay bị Trần Phi đánh ngốc, hoặc là con hàng này bản thân thì quy còn nợ, nó đối Khổng Tuyết cùng Thi Nhu hai nữ cũng biểu hiện rất cung kính. Trần Phi nhíu mắt, lười đi để ý tới cái này ngu xuẩn mèo. Suy nghĩ một chút, không có chuyện để làm lại không có đến thời gian ăn cơm, dứt khoát Trần Phi tìm đến ngay tại nhà kho chợ giúp Thi Nhu ghi vào tin tức mục Mỹ tỉnh cùng Vương Viên Viên, lông xám lớn con thỏ cũng ở nơi đây ân cần giúp đỡ. Mà khi Trần Phi cùng Sơn Ly tiến hóa thú tiếp cận lúc, lông xám lớn con thỏ biểu lộ biến đến cảnh giác lên. Một đôi tròn căng mắt nhỏ dùng lực chừng lấy. Hai cái cấp 3 tiến hóa thú không hẹn mà gặp, để trong không khí nhiều một tia mùi thuốc súng, không oán không kỷ, thuần túy là vốn có thể gây ra. Kèn kẹt. Ngao. Phía sau lưng Nhung Lông từng cái dựng thẳng lên, lông xám lớn con thỏ cùng Sơn Ly tiến hóa thú khẩn trương nhìn chằm chằm đối phương, một chút xíu tới gần. Sắc bén móng tay chậm rãi dò ra, lông xám lớn con thỏ cùng Sơn Ly tiến hóa thú đều lộ ra bản thân móng vuốt, chiến đấu mắt thấy hết sức căng thẳng. Cái này giống như đã từng quen biết đã thị cảm, Trần Phi khẽ miệng co giật đi đến bọn họ trung gian, quyền đầu rất hung ác nện tại lông xám lớn con thỏ cùng Sơn Ly tiến hóa thú trên đầu. Nhà các ngươi liền không thể hữu hảo điểm, nắm chặt tay, đánh cái trưởng sao? Ăn một cái bạo truy, lông xám lớn con thỏ cùng Sơn Ly tiến hóa thú, một mặt mở mịt, ngay sau đó tất cả đều ánh mắt thú oán nhìn về phía Trần Phi. Trần Phi nhếch miệng lên, cười lạnh nói: đến a, ánh mắt rất không tệ. Ta để các ngươi hai cái cùng đi, cùng tiến lên. Trần Phi không lắm để ý ngoắc ngoắc tay, nghĩ đến Trần Phi thực lực kinh khủng, lông xám lớn con thỏ cùng Sơn Ly tiến hóa thú nhìn nhau. Ông ao, kẹn kẹn. Một giây sau phong cách đột biến, chỉ nhìn thấy lông xám lớn con thỏ cùng Sơn Ly tiến hóa thú, vậy mà cùng chung chí hướng rỗi ra một cái móng vuốt lớn nắm một cái dở dở ương ương tay. Trần Phi khỏe miệng rút rút, cái này chẳng lẽ cũng là đồng thời chân trời trầm luân thú, manh sủng cần gì khó xử manh sủng. Bất quá chỉ cần hai người này không muốn phạm nhị, Trần Phi thì yên lòng. Hoa, thật đáng yêu mèo mèo a. Vương Viên Viên mừng rỡ chạy tới, rồi tay vớt ve Sơn Ly tiến hóa thú đầu to. Sơn Ly tiến hóa thú không có cự tuyệt, còn biểu hiện rất thân mật, chủ động dùng đầu cọ cọ Vương Viên Viên bàn tay. Nhìn lấy Vương Viên Viên lột mèo lột quên cả trời đất, Trần Phi đi đến Mục Mỹ Tình bên người, đứng sau lưng Mục Mỹ Tình khinh nu Mục Mỹ Tình bà bay. Mục Mỹ Tình ngửa ra sau đem thân thể tựa ở Trần Phi trong ngực, ngẩng đầu lên ẩn ý đưa tình nhìn lấy Trần Phi. Đi, Tình tỷ, cho ngươi xem tốt hơn chơi đồ vật. Trần Phi nói kéo Mục Mỹ Tình tay chuẩn bị rời đi. Làm gì? Các ngươi hai cái muốn đi qua hai người thế giới sao? Không được, vẫn là nhóm ba người tương đối tốt. Nói chuyện ở giữa Vương Viên Viên đã vọt tới Trần Phi bên người cánh tay vòng lấy Trần Phi cánh tay. Trần Phi cương chiều xoa bóp Vương Viên Viên cái mũi nhỏ, cười nói: "Đi thôi, vậy liền cùng một chỗ, để cho các ngươi kiến thức cái đại gia hỏa." Vương Viên Viên mặt đỏ lên: "Trần ca, ngươi xấu chết." Trần Phi khỏe miệng không tự giác giật nhẹ: "Nghĩ gì thế?" Trần Phi vừa đi, nguyên bản xem ra ở Trung Hòa Thuận vui vẻ lông xám lớn con thỏ cùng Sơn Ly tiến hóa thú cấp tốc tách ra, lại khôi phục loại kia dương cung bạt kiếm bầu không khí. Kèn kẹt. Ông ao. Trần Phi tại thời điểm bức bách tại Trần Mỗ người dâm uy, bọn họ không thể không khuất phục. Có thể Trần Phi không tại thời điểm cùng là cấp 3 tiến hóa thú, làm sao cũng cần phải vạch ra một cái tường đạo, chứng minh ai mới là nơi này mạnh nhất tiến hóa thú. móng vuốt lại như cùng dao bấm đồng dạng lặng yên không một tiếng động trở ra. Sơn Ly tiến hóa thú cùng lông xám lớn con thỏ cảnh giác nhìn đối phương. "Uy, các ngươi hai cái tốt nhất đừng đánh nhau a." Hành lang chỗ sâu, truyền đến Trần Phi thầm thầm thanh âm. Móng vuốt lặng yên không một tiếng động thu hồi, Sơn Ly tiến hóa thú cùng lông xám lớn con thỏ ăn ý thì như là một đôi hồng nhan tri kỷ. Kèn kẹt. Lông xám lớn con thỏ mắt nhỏ đi loanh quanh. Cái này liên quan đến tại thỏ dũng sĩ cùng mèo dũng sĩ vô thượng vinh diệu, nhất định phải phân ra thắng bại mới có thể. Đương nhiên bởi vì tình huống đặc thù, đấu võ không được, như vậy cũng chỉ có dùng đấu văn phương pháp. Trần Phi mang theo hai nữ lại từ một cái ẩn nấp cửa ngầm phía dưới đến lòng đất tầng 3, tiến vào một gian rất rộng rãi gian phòng bên trong, đây là chuyên môn vì chiến đấu huấn luyện thiết kế. Tâm niệm nhất động, Trần Phi thiết kế cái kia tê hệ liệt cự viên cơ sở chiến giáp xuất hiện tại hai nữ trong tầm mắt. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện sắt thép quái thú, Vương Viên Viên trở mong ánh mắt rõ ràng có chút biến hóa. Ta dựa vào, cái này thất vọng biểu lộ là mấy cái ý tứ? Tiểu yêu tinh này muốn nhìn đến là cái gì? Trần Phi nhịn không được ở trong lòng đầu đen rau muốn một câu. Bất quá thất vọng thì thất vọng, Vương Viên Viên vẫn là vô cùng cổ động hỏi một câu. Trần ca, cái này cục sắt là cái gì? Xem ra giống như thấp phối bản biến hình kim cương. Cục sắt, thấp phối bản biến hình kim cương. Cái này hình dung tựa hồ còn thật chuẩn xác. Đầu tiên theo vẻ ngoài tới nói cái này cơ sở chiến giáp vẫn là rất dọa người, tuy nhiên bởi vì chủ tài có chút tương tự là gia cường phiên bản chống đạn tấm thép không có cái gì kim loại sáng bóng, nhưng là cái này đại khối đầu đứng ở đó thì cho người một loại tràn ngập lực lượng cảm giác cùng lực phá hoại cảm giác. Đây là chiến giáp cơ giới, về sau có thể cho bản thể chiến đấu lực không thế nào cường nhân sử dụng. Nói chuyện ở giữa, Trần Phi chạy tới cơ sở chiến giáp bên cạnh, khoảng cách gần tỉ mỉ quan sát, phát hiện cái này đại khối đầu thật đúng là đối lên cơ sở hai chữ, làm công cho người một loại thô giáp cảm giác. Toàn bộ cơ sở chiến giáp đều cùng cảm giác đẹp đẽ không dính dáng, một số lộ ra ngoài thiết kế bản sự có thể thiết kế xảo diệu, một số gia tăng mỹ quan tính, khả năng cũng là bởi vì cái này cơ sở hai chữ, cho nên dẫn đến cái này cơ sở chiến giáp thiết kế quá mức thiết thực một số. Trần Phi tại vô cùng ẩn nấp vị trí tìm tới có thể mở ra khoang điều khiển chốt mở, nhưng khi nội bộ có điều khiển nhân viên lúc, cái này chốt mở liền sẽ bị ẩn tàng, phòng ngừa trong chiến đấu bị trong lúc vô tình chạm đến đem người điều khiển từ bên trong ném đi ra. Có chút khó khăn bỏ vào khoang điều khiển bên trong, trong này không gian rất hẹp, dựa theo hệ thống yêu cầu, người điều khiển là chỉ có thể là phải gìn giữ thân thể da thịt ở vào trần trụi trạng thái. Dứt khoát Trần Phi thì cởi xuống chiến đấu phục, chỉ mặc điều góc bẹt quần tiến vào cơ sở chiến giáp bên trong buồng lái này. Trần Phi cảm giác đầu tiên, tiến vào khoang điều khiển sau thân thể tựa như là mặc một bộ không thế nào dễ chịu áo khoác, đợi một lát hắn phỏng đoán hội có một ít tương tự châm đầu đồ vật đâm rách da thịt, đâm vào cuộc sống hình ảnh đồng thời chưa từng xuất hiện. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay. Chương 841, hiệu quả kinh người. Trần Phi lòng sinh nghi hoặc, bởi vì hắn thấy khống chế lớn như vậy ra hỏa có thể tự do tiến hành chiến đấu, như vậy hẳn là cần trực tiếp liên tiếp đến thần kinh tiến hành không mới đúng, bằng không lớn như vậy ra hỏa lại không có quá trí năng hệ thống phụ trợ, trên cơ bản cũng là bài trí. Trước mặt là đèn kịt một màu. Ngay tại Trần Phi trong lòng nghi hoặc lúc, cơ sở chiến giáp bên trong sáng lên ánh đèn. Một cái cùng vờ giờ kính mắt tương tự đồ vật đội lên Trần Phi trên trán, che kín Trần Phi tầm mắt. Ngay sau đó Trần Phi trong tầm mắt thì xuất hiện một cái thêm lại thanh tiến độ tỷ lệ hình ảnh, mà khi tiến độ này điều thêm lại hoàn tất về sau, Trần Phi nhìn đến cơ sở chiến giáp tình huống bên ngoài, đầu tiên nhìn đến là bên người Vương Viên Viên cùng Mục Mỹ Tình. Toàn bộ thị giác cơ hồ là bao trùm chung quanh 360 độ, cái này cùng não vực cường hóa sau Trần Phi có chút tương tự. Tầm mắt khoáng đạt thì biểu thị lấy thị giác điểm mù giảm thiểu. Thông thường trong chiến đấu, đến từ thị giác điểm mù tập kích khắp nơi đều là nguy hiểm nhất chí mạng nhất. Cũng không đủ cao chiến đấu cảnh giác, tại không nhìn thấy tình huống dưới, liền sẽ không phát hiện loại nguy cơ này. Thế mà cái này cơ sở chiến giáp lại là cung cấp loại này thị giác, hiệu quả thậm chí so với nhiều chức năng tinh tế chiến thuật đầu khôi kính bảo hộ còn muốn xuất chúng. Trần Phi ở trong lòng tán thưởng lúc, cũng cảm giác được bên trong buồng lái này đột nhiên rót vào một loại nào đó dịch thể, có một tia rét lạnh cảm giác, không bao lâu thân thể cũng cảm giác giống như là rơi vào thạch bên trong. Thế mà cũng là tại loại này quỷ dị cảm giác dưới, Trần Phi lại là có thể cảm nhận được một loại tự thân cùng cơ sở chiến giáp thành lập vi diệu kết nối, tựa hồ cái này chiến giáp cơ giới đã trở thành hắn một phần thân thể. Hệ thống, trạng thái dịch thần kinh nguyên hệ thống đã kết nối, người điều khiển ghép đôi thành công, phải chăng khởi động. Tại Trần Phi bên tai đột nhiên vang lên máy móc hợp thành không phân biệt nam nữ thanh âm, không phải đến từ tận thế chúa tể hệ thống, mà chính là cơ sở chiến giáp bên trong trình tự một loại thanh âm nhắc nhở. Khởi động. Không cần do dự, Trần Phi quả quyết lựa chọn khởi động. Mạnh mẽ động cơ quanh mình, cơ sở chiến giáp thân thể hơi hơi rung động, ở bên ngoài nguyên bản thoạt nhìn không có bất kỳ phản ứng nào cơ sở chiến giáp, một đôi mắt đột nhiên sáng lên hào quang màu xanh lục. Động. Động. Vương Viên Viên kinh hô một tiếng, vội vàng lôi kéo Mục Mỹ Tỉnh cánh tay lui lại. Tư thế trong khoang thuyền. Trần Phi nâng lên một cánh tay, thăm dò tính nắm bàn tay. Mà theo Trần Phi động tác, cơ sở chiến giáp cũng đồng bộ làm ra giơ cánh tay lên nắm tay động tác. Vô luận là giơ cánh tay lên vẫn là nắm quyền động tác, đều không có bất kỳ cái gì không trôi chảy máy móc cảm giác, ngược lại như là bình thường sinh vật tại hoạt động, vô cùng tự nhiên, cái này theo rất nhiều chi tiết liền có thể nhìn đầy đủ đi ra. Trần Phi ý thức được điểm ấy về sau, mới biết mình đây là bị vào trước là chủ ý nghĩ cho ảnh hưởng, đừng nhìn cái này cơ sở chiến giáp vẻ ngoài thô ráp, nhưng cái này đại gia hỏa nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói đã thoát cách địa cầu khoa học kỹ thuật năng lực mức độ, là chính cống cấp tinh tế khác khoa học kỹ thuật. Trần Phi bày ra động tác, đối với phía trước không khí một quyền đánh ra. Trần Phi nghe không được cái gì, nhưng là ở bên ngoài Vương Viên Viên cùng Mục Mỹ Tình lại là có thể nghe đến hô hô hô thanh âm xé gió. Tại cơ sở này chiến giáp bên trong buồng lái này, Trần Phi làm hết thể động tác đều là nhẹ nhõm bình thường, hắn cơ hồ không có cảm giác được thể lực đang tiêu hao. Trở tay theo phía sau lưng lấy xuống một thanh khoảng chừng 2m5 chiến phủ, xoay tròn huy động, theo dùng lực đánh xuống. Oeng! Mặt đất hơi hơi rung động, đang nhìn mặt đất, rắn chắc bê tông trên mặt đất xuất hiện hết sức rõ ràng vết nứt. Người khác không biết những thứ này bê tông cường độ, nhưng là Trần Phi lại là rõ ràng, nhìn đến dạng này uy lực để hắn nhíu mắt. Cái này cơ sở chiến giáp chiến đấu lực vừa xa khỏi Trần Phi mong đợi, cũng là hôm nay tăng thi công kích doanh địa tình huống, không dùng nhiều, có 5 đại cơ sở chiến giáp xuất động, liền có thể nhẹ nhõm giải quyết vấn đề. Xông vào zombie S quân bên trong, tùy ý huy động vũ khí liền có thể mang đi rất nhiều tăng thi, cho dù là cấp một loại hình phòng ngự biến dị tăng thi, cũng vô pháp kháng trụ cơ sở chiến giáp khủng bố lực công kích. Đồ tốt, cái này là đồ tốt. Trần Phi ánh mắt sáng ngời, cái này cơ sở chiến giáp chế tác tài liệu tuy nhiên nhu cầu so sánh lớn, nhưng là chủng loại lại không tính quá nhiều, mà lại cũng không có quá mức hi hữu đồ vật, muốn đại lượng sinh sản cũng không phải là một việc khó. Trần Phi vô ý thức mắt nhìn khảo sát công năng bên trong những cái kia lắp đặt lấy quặng thiết bị, xác định bọn họ vận hành bình thường về sau, mới nhìn hướng khai thác tiến độ, cái kia khoáng thạch khai quật không ngừng cải biến con số, để Trần Phi tâm lý lại là một trận cuồng hỉ. Lấy dạng này khai thác tốc độ, những quặng thạch này tuyệt đối có thể cung ứng phía trên hắn tiêu hao tốc độ, thỏa mãn cơ bản tiêu hao nhu cầu. Quả nhiên vẫn là cần tự cung tự cấp. Trần Phi ở trong lòng tán thưởng, hắn lái cơ sở chiến giáp đùa nghịch như vậy một hồi, tâm tình thật tốt, theo khoang điều khiển đi ra lúc trên mặt còn mang theo ý cười. Cái này cơ sở chiến giáp đối với cầm giữ có năng lực tiến hóa giả tới nói, khả năng ý nghĩa không lớn, nhưng đối với không có năng lực thực lực thấp những người kia tới nói cái này cơ sở chiến giáp có thể cho bọn họ chiến đấu lực sử dụng tốt nhất. Cần thiết thời điểm thậm chí có thể làm được doanh địa bên trong người người giai binh. Thứ này như là số lượng nhiều một số, lại là có thể phát huy ra phi thường cường đại chiến đấu lực. Mục Mỹ Tình nói ra bản thân phân tích, mới đầu nàng bản năng hội coi là cái này đại khối đầu động tác có thể sẽ cứng ngắc chậm chạp, lại là không hề nghĩ rằng động tác sẽ như thế trôi chảy, những cái kia vung vẩy chém thẳng động tác cùng chân nhân không hề khác gì nhau. Trần Phi mỉm cười đem cơ sở chiến giáp thu lại. Đây cũng là chúng ta doanh địa về sau một lá bài tẩy, nhóm đầu tiên không dùng nhiều có 30 đài, phối hợp tốt tác chiến, tại không gặp được cấp 3 biến dị tăng thi cùng tiến hóa thú điều kiện tiên quyết, cũng là rơi vào mấy ngàn con tăng thi vây công, cũng có thể thông dòng ứng đối. Vương Viên Viên cùng Mục Mỹ Tình hai nữ đều hiểu Trần Phi trong lòng loại kia hưng phấn tâm tình, các nàng cũng hy vọng Trần Phi cho các nàng cái nhà này có thể an toàn, có thể ngăn cản được tăng thi công kích, một mực tồn tại ở tận thế bên trong. Đi thôi, đi ăn cơm. Mắt nhìn thời gian, Trần Phi nắm hai nữ tay rời đi. Mà tại Trần Phi rời đi về sau, gian phòng bên trong trên mặt đất bởi vì chịu đến trọng phụ chém thẳng lưu lại phía dưới vết rách, bắt đầu một chút xíu sửa chữa phục hồi. Gian phòng bên trong lao động một ngày, Trương Tự Thành nằm lì ở trên giường, không nhúc nhích. Bên cạnh trên giường, Tiểu Tào, Tiểu Lý bọn họ cũng là đồng dạng trạng thái. Đừng nhìn chỉ là đơn giản trồng trọt, là bình thường nhất việc tốn thể lực, nhưng đối với thói quen vui vẻ tiếp nhận chia sẻ người khác thành quả lao động Trương Tự Thành bọn họ tới nói, đây là bọn họ không cách nào tùy tiện tiếp nhận vất vả công tác. Nhất làm cho Trương Tự Thành tức giận là, bọn họ đều mệt mỏi thành bộ dáng này, cả ngày hôm nay lao động được đến thực vật số lượng mới là tiêu chuẩn số lượng một nửa. Phân phối đến thực vật cũng đều là gạo hoặc là mì sợi, không có một dạng là một cầm tới liền có thể ăn, còn cần chính mình lần thứ hai gia công. Tiểu Tào, Tiểu Lý, nhanh đi nấu cơm. Trương Tự Thành nhìn lên trần nhà thanh âm trầm thấp ra lệnh. Quản lý chúng ta đã mệt mỏi hư thoát, hiện tại một chút đều không muốn động, vẫn là ngươi tới làm cơm đi. Tiểu Tào hưu khí vô lực nói ra, nhìn bộ dáng kia thật đúng là mệt mỏi không có một chút sức lực. Quản lý, ta cũng gánh không được, cái này bên trong căn bản cũng không phải là người đợi đến địa phương, bọn họ cũng là tại bóc lột chúng ta, kháng nghị. Nhất định phải kháng nghị. Tiểu Lý đầu tựa vào cái gối bên trong. Tựa hồ lúc này chỉ có cái gối có thể cho hắn đầy đủ an ủi. Đến mức mặt khác một cái thanh niên đã nằm ở trên giường phát ra tiếng lẩm bẩm, cũng không biết là thật quá mệt mỏi vẫn là ngụy trang ra bộ dáng này. Hừ. Trương Tự Thành phát ra hừ lạnh một tiếng, chịu đựng trên thân đau nhức từ trên giường xuống tới. Từ hôm nay trở đi mỗi người đều tự cung tự cấp, thực vật chính mình chuẩn bị. Tiểu Tào ba người nghe xong ở trong lòng thầm mắng cái này Trương Tự Thành không phải thứ gì, hắn há mồm tùy ý sai xử người khác có thể, người khác hơi chút dùng tới hắn, hắn thì một bộ toàn thế giới đều thiếu nợ lấy hắn phản ứng. Trương Tự Thành theo thuộc về mình trong hộp tủ lấy ra mì sợi cùng dầu cây ớt, cẩn thận từng ly từng tí lại cắt vài mảnh thịt khô, làm xong những thứ này hắn lại đem ngăn tủ một lần nữa khóa. Những thức ăn này là hắn dùng một đầu hoàng hạc lâu đổi lấy, có thể bảo đảm hắn tại tương lai trong hơn 10 ngày có thể ăn rất tốt, đến mức Tiểu Tào ba người bọn hắn như thế nào, Trương Tự Thành hiện tại mới không để ý tới sẽ. Bởi vì những thứ này người đối với hắn mà nói đã không có giá trị gì, không chỉ có là không giúp được hắn, sẽ còn gia tốc hắn thực vật tiêu hao, cho nên cái này thời điểm coi bọn họ là làm bỏ con phân rõ quan hệ là sáng suốt nhất lựa chọn. Chương 842, mới chỉ lệnh. Ầm ầm, bầu trời sấm xịt, một đạo thiểm điện sẽ qua. Một trận mưa lớn tại đêm khuya lặng yên ấp ủ mà sinh, sau đó tại sáng sớm ngày thứ hai mưa như chút nước mà xuống. Từ khi tận thế bắt đầu về sau cái này mưa lượng chính là thấp đến cảm động, không chỉ là mặt đất dạn nước khô cạn, giang hà hồ nước tổng thể mực nước tuyến cũng đều đang giảm xuống. Trần Phi còn lo lắng tiếp tục như vậy sau sẽ xuất hiện vạn lý sơn hà biến thành một mảnh hoang vu đất hoang tình huống, hiện tại xem ra đây hết thảy lo lắng đều là dư thừa. Nhìn ngoài cửa sổ mưa to, có mấy người chính ở trong chăn bên trong âm thầm may mắn lấy hôm nay không cần làm việc, không cần đi đào đất loại cái kia đáng chết điện. Lại có thể có người ngu xuẩn đến muốn tại tận thế trồng trọt, người nào biết mọi người có thể hay không sống đến hoa màu trưởng thành ngày đó, đây quả thực là tại lãng phí thời gian không thể nói lý. Tại sinh mệnh sau cùng thời gian bên trong tận tình hưởng thụ, đó mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Mẹ nó. Nghĩ đến cái này, Tiểu Tào ở trong lòng thầm mắng một tiếng, hắn nghĩ tới Trần Phi cùng với hắn hôm qua vô ý nhìn đến cái kia hai cái siêu cấp mỹ nữ, tựa hồ cũng cùng cái kia Trần Phi đến quan hệ phi thường tốt. Mà dạng này khí trời, đáng giận. Dạng này người thì cần phải thật sớm chết mất. Tiểu Tào ở trong lòng oán độc nghĩ đến, vừa nghĩ tới loại kia bẩn thỉu khả năng hắn tâm lý thì ghen ghét muốn chết. Ầm ầm, tia chớp chợt lóe lên, tựa như là đem tối tăm bầu trời bổ ra một cái khe. Rời giường, rời giường. Đổ mưa không phải là các ngươi lười biếng lý do. Tang thi cũng sẽ không bởi vì là trời mưa xuống thì đàng hoàng ghé vào một chỗ. Lười biếng cũng là mãn tính tử vong. Phanh phanh phanh. Tại gấp rút tiếng đập cửa về sau, sắt vách vang lên một người nam nhân như là đánh gà máu đồng dạng kích động tiếng giống. Nhanh, nhanh, nhanh. Không muốn lãng phí quý giá dược tề, các ngươi nhất định muốn thích đứng tại các loại ác liệt hoàn cảnh phía dưới tác chiến. Chúng ta lại bởi vì xem nước mưa trớt nước mà mất đi thăng bằng, những cái kia tang thi đồng dạng biết, nhưng chỉ cần chúng ta có thể thích ứng, cái này đem biến thành chúng ta trong chiến đấu ưu thế. Ngay sau đó đùng đùng, không dứt, thanh âm theo sắt vách truyền đến, hẳn là những cái kia ở trong chăn bên trong giá hỏa ngay tại luôn cuống tay chân mặc quần áo. Trong hành lang có tiếng bước chân vang lên, theo trước của phòng đi qua, ngay sau đó khác một bên sắt vách cửa phòng cũng bị bạo lực gõ vang như là nổi trống đồng dạng. Phanh phanh phanh. Rời giường. Rời giường. Bắt đầu khẩn cấp đặc huấn. Tại ác liệt trong hoàn cảnh chúng ta mới có thể thu hoạch càng nhiều thành quả. Tiếng bước chân đi xa, càng bà con xa hơn cửa bị từng cái gõ vang, cái kia gõ cửa người tựa hồ có thiêu đốt không hết nhiệt tình, đoán chừng cũng là lớn mưa cũng vô pháp dập tắt hắn nhiệt tình. Có bệnh a? Sáng sớm thì gõ gõ gõ, đây chính là mưa to trời có tốt hay không? Tiểu Lý đầu tựa vào trong chăn bất mãn đoán trách. Mở tối, Trương Tự Thành từ trên giường ngồi dậy, lấy ra một điếu thuốc lá điểm bên trên, nuốt mây nhà khói, lượn lờ khói bụi ở trước mắt bốc lên, thiên biến vạn hóa, tia chớp chợt lóe lên chiếu sáng Trương Tự Thành nửa tấm biểu lộ ưu ám mặt. Vì cái gì người khác có thể tại tận thế lăn lộn tiếng gió nước lên, hôn thành nhất phương bá chủ, mà hắn làm một cái quản lý, đã từng một cái tại bằng hưu thân thích trong miệng có chút danh tiếng thành công nhân sĩ, lại là lăn lộn kém chút bị chết đói ở trên núi. Xét đến cùng tổng kết đơn giản là, kỳ ngộ kém một chút, thực lực yếu một ít, trọng yếu nhất còn là thủ hạ quá phế chút, nhìn xem gian phòng bên trong vùi ở trên giường phàn nàn ba người. Nghe lấy ngoài hành lang rõ rạc thanh âm, cùng kiên định tiếng bước chân. Một cái tướng quân coi như lợi hại hơn nữa, cái kia cũng muốn thủ hạ có cường binh mạnh tướng, một đám vơ va vớ vẩn, cũng là Nhạc Phi Tần thúc bảo cái này nhân vật anh hùng đến chỉ huy, cũng sẽ bị địch nhân giết vứt vũ khí giới áo giáp. Một đám đồ bỏ đi. Phế vật. Trương Tự Thành càng nghĩ trong lòng càng phiền muộn, vô ý thức lại giấy lên thứ hai điếu thuốc. Lưu Vĩ chính đang rầu rĩ mưa to trời làm sao đó luyện, hắn vẫn luôn có dậy sớm thói quen, tại tiến hóa chi thành là vì trước tiên có thể người khác một bước mưu tốt công việc, một cách tự nhiên cũng là hình thành thói quen, mà khác tại tận thế bên trong, vừa tiến vào đêm tối xác thực cũng không có cái gì hắn giải trí hoạt động, chỉ có thể thật sớm ngủ. Bởi vì không có tiến hóa giác tỉnh, hai ngày này đoán luyện, Lưu Vĩ bọn họ những thứ này tiến hóa giả, so với những cái kia vô cùng pháp trở thành tiến hóa giả người, thực lực tăng trưởng muốn tướng kém không ít. Đêm qua Biuka cùng những người kia lại đoán luyện đến rất muộn, về sau tiêm vào cái kia gen cường hóa dược tề, đoán chừng buổi sáng hôm nay lại là sinh long hóa hổ, thể chất lại có rõ ràng gia tăng. Nghĩ đến Trần Phi đại ca hy vọng, Lưu Vĩ trong lòng có chút vội vàng, hắn rất muốn mạnh lên, nhưng vì cái gì vẫn là không cách nào trở thành tiến hóa giả. Phanh phanh phanh. Rời giường. Rời giường. Chuẩn bị huấn luyện. Lỗ thai động động. Lưu Vĩ nghe đến trong hành lang to lớn thanh âm, dù cho khoảng cách cái kia một bên có 7-8 cái gian phòng khoảng cách, thế nhưng là cái kia nhiệt huyết to lớn thanh âm vẫn là truyền vào Lưu Vĩ trong tai. Âm thầm nắm chặt quyền đầu. Đúng, đổ mưa một dạng có thể đoán luyện, không có cái gì có thể tránh thức ngăn cản một khoảng nghĩ muốn trở nên mạnh hơn tâm, nếu có vậy liền nghĩ hết tất cả biện pháp vượt qua. Ầm ầm, tiếng sấm nổ vang âm thanh, để mới vừa tiến vào ngủ say Trần Phi mãnh liệt mở hai mắt ra. Ào ào ào, mưa rào tầm tã gì rào rơi xuống. Đổ mưa, vẫn là mưa to. Trần Phi hơi có chút nghi hoặc, rốt cuộc hôm qua thậm chí gần nhất một đoạn thời gian rất dài đều là vô cùng khô hạn, lượng mưa ít có chút đáng thương, ngay tại sầu khô hạn sẽ ảnh hưởng đến lương thực sinh trưởng, như thế nào bảo trì tưới tiêu nguồn nước để cây lương thực có thể bình thường sinh trưởng. Cho nên Trần Phi mới có thể đánh hồ nước chủ ý, là nghĩ đến dùng bơm nước đến tưới tiêu cây nông nghiệp. Bất quá bây giờ cái này một trận mưa lớn xuống tới, khắp nơi cũng có thể cho tới một cái thấu triệt, chí ít gần đây không cần lo lắng quá mức khô hạn vấn đề. Bên người là mấy đạo đều tiếng hít thở, Trần Phi nhếch khóe miệng. Nghĩ đến nếu không phải là bởi vì có vượt qua 11 ít thể lực giá trị, sợ là cái này cày còn quay cũng sớm đã mệt chết tại trong ruộng. Chậm rãi ngồi dậy, Trần Phi vừa muốn xuống giường, cánh tay lại đột nhiên bị người cho giữ chặt. Nam Cung Cẩn khóe miệng nhếch lên, vừa mới ngủ tỉnh nàng, trên thân vũ mị vẫn như cũ. Thật đúng là một cái vũ mị đến tận xương hồ ly tinh. Trời tối mưa gấp, quan nhân đến chàng thêm lúc trận đấu giao hữu được chứ. Trường Lăng An toàn khu. Mưa rào tầm tã bên trong, cao ngất trên tường rào, từng cái người mặc áo mưa binh lính tại trong mưa như là giống cây lao đứng đấy, không có chút nào chịu đến khí trời ác liệt ảnh hưởng. Mưa to. Mặt tường chất lấp, tất cả mọi người cẩn thận chút. Giữ vững tinh thần. Một bóng người tại cao ngất trên tường rào dò xét, tại đi qua từng cái chiến sĩ bên người lúc lớn tiếng mở miệng nhắc nhở. Trường Lăng An toàn khu là một tòa trung đẳng quy mô khu vực an toàn. Kiến tạo tuyển chỉ lúc, cố ý lựa chọn cái này Trường Lăng làng du lịch. Tuy nhiên lúc đó thanh lý tang thi lãng phí chút khí lực, thậm chí không ít binh lính thương vong, nhưng trong làng du lịch nhà lầu kiến trúc lại là lớn nhất dễ dàng trực tiếp sử dụng chỗ tránh nạn, doanh địa kiến thiết không có bắt đầu thì có thể chứa đựng hơn phân nửa người sống sót. Phương Nam bởi vì khí hậu cùng hoàn cảnh nhân tố nguyên nhân, nhiều rắn, côn trùng, chuột, kiến, bên trong không thiếu rất nhiều độc trùng, cho nên so với dựng lều vải, có thể ở lại trong phòng không chỉ là thoải mái dễ chịu còn muốn an toàn rất nhiều. Khác địa phương một số khu vực an toàn, cũng muốn tìm kiếm này chủng loại địa phương, rời xa khu vực thành thị lại có tập trung khu nhà, chỉ bất quá có thể tìm tới phụ họa yêu cầu địa phương rất ít. Mà cái này Trường Lăng An toàn khu không hề nghi ngờ cũng là đầy đủ may mắn, tiền kỳ các binh sĩ chỉ cần trông coi những kiến trúc này nhóm đồng thời, một chút xíu kiến thiết chung quanh tường vây, mà tại tường vây kiến thiết hoàn tất về sau, nội bộ kiến thiết ngược lại không cần quá mức cuống cuồng. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Vũ Hành Sơn phong cảnh khu là thuộc về Trường Lăng An toàn khu phạm vi quản hạt, chẳng qua là tại phân chia khu vực bên mở, trên cơ bản sẽ rất ít có bộ đội cùng tiến hóa giả tiểu đội đến bên này. Bởi vì lộ trình khoảng cách cùng có khả năng sưu tập đến thực vật, căn bản cũng không thành có quan hệ trực tiếp. Trường Lăng an toàn khu quân bộ chỉ huy trung tâm. Làm quân bộ đệ nhất nhân, Hồ Quân ngay tại tối tăm ngọn đèn vào dưới, nhìn lấy mặt bản địa đồ. Dựa theo kinh đô an toàn khu hôm trước chỗ ra lệnh, Trường Lăng an toàn khu cần đối khu vực quản lý bên trong Sương Hoa thành tiến hành hỏa lực toàn bao trùm. Điều này có ý vị gì Hồ Quân trong lòng rõ ràng nhất. Tại hỏa lực bao trùm về sau, mặc dù sẽ đánh giết đến 100.000 cái tang thi cùng biến dị tang thi, nhưng cũng là tương đương với đem Sương Nam thành biến thành một tòa phế tích chi thành, đằng sau muốn trọng kiến cũng là một cái to lớn vấn đề. Chỉ bất quá bây giờ cũng là một cái lấy hay bỏ vấn đề, cụ thể bỏ qua cái gì, lại có thể có được cái gì, bởi vì cá nhân quan điểm khác biệt chỗ chứng kiến kết quả cũng khác biệt. Hiện giai đoạn, người sống sót ở trong thành thị cũng là rất ít một bộ phận rất nhỏ, dù cho có thể dễ dàng lấy miễn cưỡng sống sót, cũng là kéo dài hơi tàn mà thôi. Chương 843, sụp đổ cùng hy vọng. Mà một khi muốn áp dụng hỏa lực toàn bao trùm, như vậy thì đại biểu cho những thứ này còn đang dãy rủa cầu sinh mệnh đem bị từ bỏ. Bất quá đây cũng là không có cách nào sự tình, dựa theo ra đi sưu tập vật tư binh lính cùng tiến hóa giả tiểu đội phản hồi về tin tức cùng cả nước các nơi tập hợp đến kinh đô an toàn khu tình báo thống kê. Tại phân tích qua sau đến ra kết quả là hiện giai đoạn tăng thi số lượng tuy nhiên giảm bớt rất nhiều, nhưng là nguy hiểm trình độ uy hiếp không có chút nào giảm xuống. Bởi vì biến dị tăng thi số lượng so với zombie SV rút bạo phát mới bắt đầu đã tăng gấp mấy lần, trọng yếu nhất là những thứ này biến dị tăng thi bên trong hiếm có cao cấp tồn tại. Đừng nói là phổ thông súng đạn những thứ này vũ khí nóng, đối với những thứ này cường đại cấp 3 cấp 4 biến dị tăng thi tới nói, cũng là bạ rủ cả cùng pháo cối, cũng vô pháp đối bọn nó tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn, chỉ có thể là dùng uy lực cực lớn lại sát thương phạm vi nghiệm vũ khí. Tuy nhiên tiến hóa giả cũng đồng dạng đang gia tăng, nhưng là đỉnh phong thực lực tiến hóa giả vẫn là phượng mao lân giác tồn tại. Thực lực mạnh một số khu vực an toàn tại hiện giai đoạn bất quá là có 3-4 cái cấp 3 tiến hóa giả, thực lực yếu chút khu vực an toàn thậm chí chỉ có 1-2 cái cấp 3 tiến hóa giả. Cũng chỉ có kinh đô cái này đệ nhất đại khu vực an toàn bên trong có cấp 4 tiến hóa giả tồn tại. Mà tại cấp 4 biến dị tăng thi cùng tiến hóa thú trước mặt, cấp 3 tiến hóa lấy trừ phi năng lực đặc thù, hoặc là công kích lực phá hoại cực lớn, bằng không là căn bản là không có cách đối cấp 4 biến dị tăng thi cùng tiến hóa thú tạo thành cái gì hữu hiệu uy hiếp. Xem xét lại có cấp 4 biến dị tăng thi đi đầu thi triển, lại là đối khu vực an toàn lớn nhất đại uy hiếp, gần đây một tuần, đã có 2 cái khu vực an toàn cũng là bởi vì gặp phải cấp 4 biến dị tăng thi đi đầu thi triển cường công khu vực an toàn, mà cái kia khu vực an toàn thực lực yếu nhỏ chỉ có một tên cấp 3 tiến hóa giả. Liên xem như có đại bác các loại một hệ liệt cường lực vũ khí, cuối cùng vẫn để cái này cấp 4 biến dị tăng thi công phá khu vực an toàn tường đây, thương vong người sống sót lấy vạn mà đếm, có thể chạy trốn nhiều đều là có thân phận địa vị người. Đến mức những cái kia phổ thông người sống sót, tại tường vây bị phá ra lúc thì đã định trước một cái vô cùng kết cục bi thảm. Đi qua mạo hiểm dự đoán nước định, kinh đô an toàn khu mới hạ đạt loại này gần như phá hủy thành thị mệnh lệnh, tại trong thành cường đại biến dị tăng thi tiến một bước đối khu vực an toàn tạo thành phá hư trước đó, nhất định phải đưa chúng nó bóp chết tại trong trứng nước. Đây hết thảy đều là không có cách nào sự tình, thành thị hủy có thể trọng kiến, ngược lại tại cái này tận thế bên trong bị phá hủy đã rất nhiều. Mà có thể sống sót người sống sót mới là một quốc gia chỗ căn bản. Như là đến sau cùng người sống sót đều mất đi trình độ, như vậy cái này quốc gia muốn trọng kiến nói là khó như lên trời cũng không có không đủ. Dựa theo lúc đầu một bộ phận có chút cực đoan người kiến nghị, tại vừa bắt đầu khu vực an toàn thành lập người sống sót lần lượt rời đi thành thị mới bắt đầu thì dùng phạm vi lớn sát thương tính vũ khí đem thành thị phá hủy, như thế chí ít hiện tại khu vực an toàn bên trong người sống sót uy hiếp muốn thiếu rất nhiều. Chỉ bất quá như là làm như vậy, lúc đó hội có rất nhiều người sống sót cùng một chỗ theo thành thị phá hủy mà chết đi, chung quy là vô nhân đạo cách làm, cái kia lấy hay bỏ độ cũng rất khó nắm giữ. Vốn nên có hy vọng trốn rời thành thị có hy vọng lưu giữ sống sót người, kết quả chính là bởi vì muộn rời đi như vậy 1-2 ngày thời gian, kết quả là muốn táng thân phá hủy thành thị hỏa lực bên trong. Những cái kia đã tiến vào khu vực an toàn người, có lẽ có thể chẳng biết xấu hổ nói ra, làm sinh mệnh kéo dài, hy sinh bản thân cứu vãn càng nhiều người lời nói. Có thể những cái kia bị khốn trong thành người sống sót, bọn họ sẽ cảm thấy không công bằng. Bởi vì nếu là đổi vị suy nghĩ, bị vây ở trong thành là cái kia nghĩa chính luôn từ nói muốn vô tư phụng hiến ra hỏa. Hắn lại nói ra lời nói, khẳng định không phải hy sinh tự mình, cứu vãn càng nhiều người, mà chính là mãnh liệt khiển trách những cái kia tiến vào khu vực an toàn người, thống hận căm hận những cái kia một câu liền có thể quyết định bọn họ sinh tử người. Cho nên mới nói dạng này lấy hay bỏ rất khó. Mà quân đội cao tầng cùng những người quyết định kia nhóm cũng chỉ có số rất ít nước ngoài quốc gia có thể làm ra loại kia quả quyết liền từ bỏ một phần nhỏ người mà giữ lại càng nhiều người mệnh lệnh. Nhưng dạng này tiền lệ một khi mở qua, như vậy về sau lại đứng trước lựa chọn lúc, bọn họ liền sẽ thói quen cân nhắc lợi và hại, căn bản không dùng do dự liền có thể nhanh chóng làm ra lấy hay bỏ, đến kết cục cuối cùng vẫn là một dạng. Rốt cuộc chỉ có trải qua tận thế mới có thể bản thân tại hiện trường biết thích hợp nhất tận thế quyết định biện pháp là cái gì. Có thể nếu trải qua tận thế, tương lai có thể dùng được hay không những thứ này quyết định biện pháp loại kinh nghiệm vẫn là hai chuyện. Dựa theo các tòa thành thị nhân khẩu, thống kê mỗi cái khu vực an toàn bên trong người sống sót số lượng, là có thể đại khái tính toán ra một tòa thành thị bên trong sẽ có bao nhiêu biến thành tang thi kẻ truyền nhiễm. Bài trừ ra người sống sót, bài trừ trong lúc hỗn loạn cùng người bị lây tập kích mà triệt để tử vong người, trên cơ bản một tòa thành thị tổng nhân khẩu 70% đến 80% ở giữa chính là cái này thành thị cuối cùng tang thi con số. 70% là thấp nhất phần trăm, không có hạ xuống khả năng, nhưng là hướng lên lại là có đột phá 80% khả năng. Đây cũng chính là một cái nắm giữ 3 triệu nhân khẩu thành thị, cuối cùng biến thành tang thi kẻ truyền nhiễm thì nhiều đến hơn 2 triệu. Đây là một cái tương đương con số khủng bố. Đi trừ triệt để tử vong người, cuối cùng người sống sót thì là không vượt qua được 300.000. 300.000 người sống sót đối kháng hơn 2 triệu tang thi kẻ truyền nhiễm, vô luận như thế nào tính toán cái kia đều không phải là một cái vui vẻ kết quả. Cho nên tại lúc đầu khu vực an toàn lựa chọn phía trên, đều là tận khả năng rời xa khu vực thành thị, như là khoảng cách quá gần, sợ là khu vực an toàn còn không có xây xong liền đã bị tang thi công hãm, người sống sót luôn làm thực vật cùng mới kẻ truyền nhiễm. Mà ở hiện giai đoạn, một cái nguyên bản có 3 triệu nhân khẩu thành thị, còn thừa còn lại tang thi bất quá chỉ có 200-300 ngàn, coi là trong chiến đấu đánh giết hoặc là tự giết lẫn nhau tiêu hao hết, đã rời đi thành thị 4 chỗ du đãng tang thi cũng nhiều đạt 1 triệu. Cái này tại hoang vắng khu vực, có lẽ còn không quá rõ ràng, nhưng nếu là tại nhân khẩu nhiều địa phương, tang thi có thể nói là khắp nơi có thể thấy được, rất dễ dàng thì tập hợp một chỗ dẫn phát thi triều. Vừa bắt đầu, người sống sót lớn nhất đại uy hiếp vẫn chỉ là người sống sót cùng kẻ truyền nhiễm nghiêm trọng mất cân bằng tỷ lệ. Mà ở hiện giai đoạn cố có trí tuệ có năng lực suy tính cao cấp biến dị tang thi xuất hiện, bọn họ để như năm bẻ bảy mảng tang thi kẻ truyền nhiễm biến thành từng cái tổng thể, cái này dẫn đến tang thi đối người sống sót uy hiếp cơ hội là tại tăng lên gấp bội. Cả nước các nơi khu vực an toàn mỗi ngày ứng đối du đãng tang thi từng lớp công kích cùng thỉnh thoảng xuất hiện khác biệt quy mô thi triều đã là tại mệt mỏi ứng phó. Nếu để cho bên trong khu vực thành thị những cái kia có cường đại biến dị tang thi đi đầu khống chế tang thi lại đi ra, đối khu vực an toàn uy hiếp không hề nghi ngờ chính là chí mạng. Tiến hóa giả tuy nhiên như nấm mọc sau mưa mang giống như liên tiếp xuất hiện, nhưng là tại bọn họ trưởng thành đến mạnh lên vẫn là cần thời gian nhất định, hiện tại những người may mắn còn sống sót muốn làm liền là tranh thủ đến thời gian này. Đợi đến tiến hóa giả thực lực đủ cường đại, số lượng cũng đủ nhiều lúc, cũng là có cùng cường đại biến dị tang thi chống lại từ bản cùng thực lực. Trận này nhân loại cùng bệnh độc chiến dịch mới có thể chân chính ý nghĩa phía trên nhìn đến thắng lợi ánh rạng đông. Đương nhiên như là những người may mắn còn sống sót hiện tại biết, đây hết thể mới chỉ là vừa mới bắt đầu, càng lớn uy hiếp còn ở phía sau, sợ là rất nhiều người cũng là một số cao tầng cũng muốn từ bỏ chống lại. Hồ Quân ngón tay không ngừng gõ lấy mặt bàn, mặc dù biết dạng này mệnh lệnh hắn là nhất định muốn hạ đạt, có thể nghĩ đến muốn phá hủy trước kia gia viên, trong lòng nhiều ít vẫn là sẽ có chút không đành lòng. Coi như minh bạch sống sót cũng là hy vọng đạo lý, nhưng là trọng kiến độ khó khăn có nhiều mọi người cũng là lòng dạ biết rõ, có thể kiến thiết đến bây giờ loại trình độ này, đây chính là mấy đời người nỗ lực kết quả. Hết thảy bắt đầu từ số không nói nghe thì dễ. Bất đắc dĩ đây cũng là không có cách nào biện pháp, muốn sống sót luôn luôn phải bỏ qua một số, cái này là nhân loại cần kinh nghiệm hạo kiếp, một khi chịu đựng được, dân tộc, quốc gia, thậm chí toàn nhân loại đem về tiến hóa đến hạ một cái càng thêm cường đại giai đoạn. To như hạt đậu giọt mưa dày đặc đánh vào căn phòng phía trên thanh âm, để Hồ Quân phiền não như mày, dạng này khí trời ác liệt sợ không cách nào tiến hành phá hủy thành thị hỏa lực toàn bao trùm bố trí, hành động cũng là không thể không nói kéo dài thời hạn. Hồ Quân mi đầu một mực chăm chú nhíu lại, đối với an toàn tới nói, trừ binh lính trọng yếu nhất còn là tiến hóa giả. Căn cứ kinh đô an toàn khu tin tức mới nhất, tựa hồ có một cái phương bắc khu vực an toàn vô tư cùng hưởng một loại có thể nhân tạo hóa thu tiến hóa giả dự tề. Trước mắt kinh đô nghiên cứu đoàn đội chính đang thí nghiệm hoàn thiện dự tề, một khi thành công có thể đại lượng sinh sản, như vậy tình thế sẽ xuất hiện đại nghịch chuyển. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay. Chương 844, mưa to. Buổi sáng 9:40, như là ngân xà loạn vũ tia chớp cùng quần quần tiếng sấm thanh âm, lặng yên chào cảm ơn rời đi, chỉ để lại mưa rào tầm tã tại buông xuống màu mực màn trời phía dưới phát đạt. Hồ Quân đứng ở văn phòng cửa sổ vừa nhìn bên ngoài không ngừng cọ rửa pha lê mưa to, mi đầu càng nhăn càng chặt. Căn phòng dưới đáy cùng cửa khe hở đã bắt đầu hướng căn phòng bên trong phản bội, duy trì liên tục mưa to để lượng mưa vượt qua an toàn tuyến. Phanh phanh phanh. Xen lẫn tại ào ào tiếng mưa rào bên trong, căn phòng cửa phòng bị gõ vang. Hồ Quân không có mở miệng nói chuyện, ba bước tiến lên một tay lấy cửa phòng kéo ra, những cái kia nguyên bản ngay tại đập nện cửa phòng giọt mưa mượn cơ hội này tràn vào căn phòng bên trong, cơ hội chỉ là tại trong chốc lát liền đem Hồ Quân ống quần cùng giày ướt nhẹp. Hồ Quân đối với cái này không thèm để ý chút nào, nhìn lấy cửa người mặc màu xanh quân đội áo mưa binh lính nói ra. Tiến đến báo cáo. Binh lính cất bước đi vào căn phòng bên trong, đem đỉnh đầu mang theo áo mưa cái mũ lấy xuống, thân thể thẳng tắp sau khi chào mới mò một thanh trên mặt nước mưa nói ra. Thủ trưởng, mưa lớn quá. Có mấy cái người sống sót ở lại điểm đã bị nước rót. Mặt khác tình huống như vậy, nếu như tiếp tục kéo dài đem có khả năng rất lớn dẫn phát ngọn núi suy giảm hoặc là hồng thủy, chúng ta bây giờ có phải hay không cần sớm làm ra ứng đối? Hồ Quân nghe xong vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, đây cũng là hắn lo lắng sự tình. Để những cái kia những người may mắn còn sống sót đều di chuyển đến khu hội tâm, bên kia đất thế cao thoát nước cái gì cũng làm tốt lắm. Hẳn không có vấn đề. Ngậy. Binh lính mặt lộ vẻ khó khăn, do dự một chút rồi nói ra. Thủ trưởng, bọn họ bên kia không cho đi qua, nói là người tụ tập nhiều hội gặp nguy hiểm, đội tuần tra người đã đem những người may mắn còn sống sót toàn bộ cả lại. Vành. Hồ Quân đại thủ chợt vỗ trên bàn biểu lộ phẫn nộ. Cái này đến lúc nào rồi, con mẹ nó muốn làm những vật này, nói cho bọn hắn, không cho người sống sót tiến vào, ngày mai quân bộ thì thoát ly khu vực an toàn, để bọn hắn tự sanh tự diệt đi. Đợi chút nữa. Hồ Quân vừa nhấc đại thủ, hắn mi đầu đã nhăn thành một cái chữ xuyên. Cái này không cần ngươi nói, một hồi ta tự mình cùng bọn hắn liên hệ. Dự phòng ngọn núi suy giảm cùng Sơn Hồng sự kiện này, ngươi điều một bộ phận người tới làm, gặp nguy hiểm địa phương sớm sơ tán người sống sót, mặt khác tổ chức người sống sót đều tham dự vào. Hôm nay thực vật số lượng ta sẽ tìm những tên kia muốn, bọn họ dám không cho phép sau chúng ta tìm kiếm vật tư chỉ cho bọn hắn 1/3. Phải. Thủ trưởng. Ngay tại người binh sĩ này chuẩn bị lúc rời đi, Hồ Quân lại mở miệng gọi hắn lại. Chờ một chút, nói cho mọi người cũng phải chú ý tự thân an toàn, mưa quá lớn. Phải. Thủ trưởng. Đi thôi. Hồ Quân khoát khoát tay ngồi trở lại sau bàn công tác trong ghế, ngón tay để lại mi tâm túi đầu nghĩ đến thứ gì. To như hạt đậu hạt mưa đánh vào căn phòng phía trên, bên hai đều là đùng đùng, không dứt, thanh âm. Khu vực trung tâm. Một đống bị các binh sĩ sơ tán tới người sống sót, tại mưa to bên trong còn đến run lẩy bẩy, ngăn cách một đạo thô sơ lưới sắt, một bên khác là một mảnh chỉnh tề nhà lầu, có thể ở chỗ này đều là khu vực an toàn tầng quản lý người nhà, hoặc là một số cái gọi là đặc thù hình nhân tài. Bọn họ ở tại sạch sẽ rộng rãi ấm áp trong phòng, áo cơm không lo, còn không cần lo lắng rắn, côn trùng, chuột, kiến, mỗi ngày thời gian đều qua rất nhàm chán, duy nhất niềm vui thú chỉ còn lại trêu đùa một chút những cái kia bụng ăn không no áo quần rách dưới người sống sót. Lúc này những người may mắn còn sống sót này chính bị một đám mặc lấy màu đen áo mưa đội tuần tra ngăn cản tại thông hướng khu hoạch tâm cửa vào. Một tên đội tuần tra đội trưởng, một mặt không kiên nhẫn nhìn lên trước mặt những thứ này chán nản bên ngoài người sống sót. Phía trên có mệnh lệnh, bên ngoài người sống sót trên người có rất nhiều vi khuẩn, không thể để cho bọn họ tiến vào khu hoạch tâm, vạn nhất lây cho người khác, không có dược vật có thể là vô cùng nghiêm trọng nguy hiểm sự tình. Thả chúng ta đi vào, chúng ta chỉ là tránh mưa. Cầu các ngươi. Một người tóc thai rối bù thưa thất lão nhân, run run rẩy rẩy nói ra. Thân thể bị nước mưa xối, để lão nhân trạng thái xem ra càng thêm không ổn định, tựa như lúc nào cũng hội ngã xuống. Mưa đen áo đội tuần tra đội trưởng, không kiên nhẫn quá lớn. Nghe không hiểu tiếng người thật sao? Không được là không được. Lỗ thai có ma bệnh. Lão thân thể người run rẩy, bước lên phía trước thời điểm bởi vì dưới chân đều là vũng bùn, thân thể mất đi thăng bằng hướng về kia mưa đen áo tuần tra đội trưởng đánh tới. Lan đi. Mưa đen áo đội tuần tra đội trưởng, thân thủ đẩy trực tiếp đem đơn bạc gầy yếu lão nhân lui hướng phía sau đổ tới, lão nhân kia thân thể đơn bạc liền như là người giấy đồng dạng. Phía sau lão nhân hai người đàn ông tuổi trung niên tiến lên liền vội vàng đem lão nhân nâng lên, một tên tóc rớt súng dán ở trên mặt thanh niên gầy ốm, tức giận bất bình xông lên phía trước đối với mưa đen áo tuần tra đội trưởng quát. Uy, ngươi tại sao muốn động thủ đánh người? Tất cả mọi người là người, dựa vào cái gì các ngươi liền muốn cao chúng ta nhất đẳng, dựa vào cái gì các ngươi có thể có một ngày ba bữa, còn có thể ở tại sạch sẽ an toàn trong phòng? Dựa vào cái gì chúng ta lại không thể? Thanh niên tại mưa to bên trong bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, gào thét, rất nhanh liền được đến người bên cạnh đáp lại, bọn họ cùng nhau tiến lên mắt thấy thì muốn xông ra mưa đen áo tuần tra đội trưởng ngăn cản. Đối diện mưa đen áo tuần tra đội trưởng, bị trong mắt mình kém một bậc người sống sót cho chống đối, sắc mặt biến có chút âm trầm khó coi. Phía sau hắn những cái kia người mặc mưa đen áo đội tuần tra thành viên, cũng cùng nhau tiến lên vây tới, mỗi người trong tay đều mang theo một cái cảnh côn. Cốc cốc cốc. Hợp thành một chuỗi ba tiếng súng vang lên vang lên. Tuy nhiên bên tai tất cả đều là ào ào tiếng nước mưa, cái này ba tiếng súng vang lên nhưng vẫn là thành công đưa đến tác dụng. Một tên mặc lấy màu xanh quân đội áo mưa binh lính, đem súng lục miệng còn có nhiệt khí súng tự động để xuống, bước lớn hướng về bên này đi tới. Hắn không có đi nhìn những cái kia bên ngoài người sống sót, mà chính là nhìn về phía mưa đen áo đội tuần tra đội trưởng. Phi thường thời kỳ, phi thường đối sách. Mưa to đã đem bên ngoài người sống sót ở lại điểm toàn bộ phá tan, có vài chỗ thậm chí còn có xuất hiện ngọn núi suy giảm khả năng, chúng ta thủ trưởng hội liên hệ ngươi cấp trên, hiện tại vẫn là trước hết để cho những người may mắn còn sống sót đi qua, dựng một số lâm thời lều tránh mưa, hoặc là chống đi một tòa lầu đến để bọn hắn tạm thời có thể tránh mưa. Binh lính thanh âm trung khí 10 phần, không kiêu ngạo không tự ti ngữ khí nghe không ra hắn càng có khuynh hướng phía bên kia. Mưa đen áo tuần tra đội trưởng đối phổ thông người sống sót thu bạo, nhưng đối mặt súng ống đầy đủ binh lính vẫn là trong lòng có kiên kỵ. Chúng ta không có thu đến cấp trên mệnh lệnh, cho nên không thể để cho bọn họ đi qua. Nghe đến câu trả lời này, binh lính quay người mắt nhìn những cái kia dùng chờ mong ánh mắt nhìn hắn người sống sót, mi đầu chăm chú nhăn lại tới. Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. Đúng lúc này nơi xa tường vây phương hướng truyền đến một chuỗi súng tự động thanh âm, thanh âm này tại trong mưa tuy nhiên nghe có chút ngột ngạt lại là có thể truyền đến bên này. Xì xì xì. Bộ đàm điện lưu âm thanh ngăn cách áo mưa ở trước ngực vang lên. Xì xì. Đông ba khu có tang thi tập kích. Số lượng không biết, nó khu chú ý cảnh giới. Cốc cốc cốc. Mẹ nó. Thế mà tại thời điểm này tới. Binh lính mi đầu chăm chú nhăn lại, đây là mọi người lo lắng nhất tình huống, mà bây giờ lại vẫn cứ ở thời điểm này thì phát sinh. Cốc cốc cốc đi. Cốc cốc cốc. Xì xì. Tây hai khu có tang thi tập kích, số lượng không biết. Xì xì xì. Nam hai khu có phát hiện cự hình loại biến dị tang thi. Thân cao liếc mắt 5m, thỉnh cầu tiến hóa giả tiểu đội trợ giúp. Xì xì xì. Súng máy hạng nặng, đại bác tập trung xạ kích. Xì xì xì. Tại ngắn như vậy thời gian bên trong, khu vực an toàn nhiều một chút đều xuất hiện tang thi tập kích, những cái kia tang thi phảng phất như là sớm thương lượng xong đồng dạng. Đối mặt loại này bất chợt tới phát tình huống khẩn cấp, cái tên lính này nhấc tay, rất nhanh liền có một tên thân hình cao lớn binh lính chạy tới. Trung đội trưởng chúng ta làm sao bây giờ? Hiển nhiên cái này thân hình cao lớn binh lính cũng nghe đến vừa mới thanh âm. Lưu lại ba người cho ta, nó người ngươi mang đi trợ giúp Nam hai khu. Binh lính trung đội trưởng không chút do dự ra lệnh, nhưng cân nhắc đến những người may mắn còn sống sót lại nhận tang thi tiến công tin tức này ảnh hưởng mà làm ra quá khích hành động, hắn hiện tại còn nhất định phải ở chỗ này duy trì trật tự. Biết trung đội trưởng. Một tốt ban hai toàn thể đều có. Ba ban ban trưởng chọn lựa hai người lưu lại, còn lại người tất cả đều theo ta đi, trợ giúp Nam hai khu, động tác nhanh. Hỗn loạn mưa to, lộn xộn tụ tập người sống sót bên trong, một hàng người mặc màu xanh quân đội áo mưa hình người, đâu vào đấy hướng về Nam hai khu phương hướng chạy tới, rất nhanh liền biến mất màn mưa bên trong. Oeng. Cốc cốc cốc. Nam hai khu tường vây chỗ, chịu đến mưa to trời khí ảnh hưởng, thẳng đến tang thi tiếp cận sau trên tường rào các binh sĩ mới phát hiện, vốn cho là tang thi số lượng chỉ có mấy trăm, lại tụ tới mặt đất cho nước vũng bùn ảnh hưởng, những thứ này tang thi đồng thời không có cái gì uy hiếp, thẳng đến thân ảnh cao lớn kia xuất hiện. Chương 845, nổi giận chi quyền. Đừng cho cự hình loại biến dị tang thi tới gần tường đây. Hỏa lực áp chế. Trên đầu tường phụ trách chỉ huy binh lính khàn cả giọng la lớn. Phổ thông tang thi tụ tập tại tường bên dưới, bởi vì nước mưa cho nước nguyên nhân, bọn họ rất khó thông qua dựng thi tường phương thức đến bò lên trên đầu tường, tạm thời không tạo thành cái uy hiếp gì. Có thể phía dưới cái kia hình thể vượt qua 5m cự hình loại biến dị tang thi lại là khác biệt, nó không cách nào bò lên trên đầu tường nhưng là nó lại là có thể đối bức tường tiến hành phá hư, đây tuyệt đối là bết bát nhất tình huống. Ai cũng không biết tại màn mưa chỗ sâu có phải hay không còn ẩn nút càng nhiều tang thi, một khi tường vây bị phá hư, bị tang thi đại lượng tràn vào đến khu vực an toàn bên trong, hậu quả là không thể tưởng tượng nổi. Giống. Nổi giận tiếng gào thét bên trong, cái kia cự hình loại biến dị tang thi một cánh tay bảo vệ đầu lâu, từng bước một hướng về tường vây phương hướng tiếp cận, đạn bắn vào nó trên thân căn bản là không có cách đối tạo thành cái gì thực chất tính uy hiếp. Siêu. Trên đầu tường một tên binh lính trải qua nhiều lần hiệu chỉnh, phát xạ trên bờ vai gánh lấy bạ dù cả, đầu đạn nâng một chuỗi xương mù màu trắng thẳng tắp hướng về cự hình loại biến dị tang thi đầu lâu bay đi. Giơ lên cánh tay tiến lên cự hình loại biến dị tang thi căn bản không làm né tránh, một đôi tinh mắt đỏ nhìn chằm chằm trên đầu tường binh lính, cước bộ trầm ổn như cũ có lực. Oeng. Bạ dù cả đầu đạn tinh chuẩn bắn tại cự hình loại biến dị tang thi bảo vệ đầu lâu trên cánh tay, ngắn ngủi bạo liệt ánh lửa bị nước mưa xối phát ra xì xì xì thanh âm, ngay sau đó thì toát ra một mảng lớn xương mù màu trắng đem cự hình loại biến dị tang thi đầu lâu bao phủ ở bên trong. Mưa to còn tại ào ào rơi xuống, lặp đi lặp lại cọ rửa cự hình loại biến dị tang thi thân thể. Bị bạ rủ cả đánh về sau, cự hình loại biến dị tang thi động tác dừng lại, duy trì một cái chân phóng ra động tác. Thành công. Cái kia bả vai chống đỡ bạ rủ cả binh lính, không xác định nói ra. Không muốn thiếu cảnh giác, đó là cự hình loại biến dị tang thi. Một tiếng quát lớn theo bên tai vang lên. Ngay tại lúc đó cái kia không nhúc nhích cự hình loại biến dị tang thi, vung tay lên đem bao phủ đầu lâu xương mù màu trắng tản ra. Nó đầu lâu hoàn hảo không chút tổn hại không có chịu đến bất cứ thương tổn gì, xem xét lại đầu kia bảo vệ đầu lâu cánh tay, chỉ là bị vừa mới công kích nổ ra một cái lỗ máu. Tuy nhiên có thầm dòng máu màu đỏ chảy ra, nhưng nhìn tình hình này tựa hồ cũng không có đả thương vừa đến gân cốt. Giống. Cự hình loại biến dị tang thi phát ra gầm lên giận dữ, hai tay bao quát theo hai bên bắt tới hai cái tang thi, sau đó đưa chúng nó như là giống cây lao hướng về tường vây đỉnh chóp dùng lực ném đi qua. Chú ý, đừng cho tang thi tiến vào tường vây bên trong. Phụ trách chỉ huy binh lính cao giọng hô. Một tên biểu lộ tỉnh táo đến có chút lánh mặc là binh lính, giơ lên trong tay 281 đối với bay lên hai cái tang thi bắc cỏ, hai lần điểm xạ, hai viên đạn phân biệt xuyên thủng hai cái tang thi đầu lâu. Hai cái tang thi thể còn trên không trung liền đã triệt để chết đi, giống như chó chết bị ném lên tới. Theo cự hình loại biến dị tang thi nổ hống, trắng bạch cốt cách theo trong thân thể đầm xuyên ra thịt đi ra, những thứ này bạch cốt bao trùm tại hai gò má, ở ngực, cánh tay cùng mỗi cái chỗ khớp nối, tựa như là trên thân đột nhiên nhiều một bộ đồ phòng hộ. Hai chân hơi hơi ngồi xổm xuống, tại trên tường rào các binh sĩ nhìn chăm chú bên trong, cự hình loại biến dị tang thi đột nhiên làm ra loại này cực nhanh động đậy, căn bản không cho phụ trách chỉ huy binh lính làm ra phản ứng thời gian. Cự hình loại biến dị tang thi dưới chân đột nhiên phát lực, dưới chân nước bùn chịu đến lực lượng kinh khủng ảnh hưởng, như đạn pháo nổ tung. Nước bùn vẩy ra bên trong, cự hình loại biến dị tang thi bóng người cấp tốc phóng tới cao ngất vây dưới tường. Bành! Lột ngạt tiếng va đập từ tường vây phía dưới truyền đến, đứng tại tường vây đỉnh chóp các binh sĩ có thể cảm giác được dưới chân bức tường vừa mới cái kia rõ ràng cảm giác chấn động. Tốt lực lượng cường đại. Giống. Cự hình loại biến dị tang thi căn bản không có cho các binh sĩ chấn kinh thời gian, tại trong tiếng giống giận dữ, nó cái kia bị màu trắng cốt cách bao vây song quyền, như hạt mưa liên tục nện gõ tại tường vây bức tường chi tường, mỗi một quyền đều có thể tại bức tường phía trên lưu lại một cái thật sâu cái hố nhỏ. Phụ trách chỉ huy binh lính mục lục muốn nước, phía dưới cái này cự hình loại là muốn hủy đi tường vây. Toàn lực khai hỏa, mau ngăn cản nó. Tiếng súng liên tục không ngừng vang lên, từng chuỗi viên đạn xạ kích tại cự hình loại biến dị tang thi trên thân, từng viên lựu đạn cũng từ trên cao bị ném hướng cự hình loại biến dị tang thi. Thế mà mặc kệ các binh sĩ dùng cái gì công kích, cự hình loại biến dị tang thi cũng là trường lấy cặp kia tinh mắt đỏ gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt tường vây. Mười mấy quyền liên tục nện gõ, cái kia độ dày khoảng chừng 1 mét bê tông tường vây mặt tường đã phá tan, mặt ngoài càng là trực tiếp phá nát lộ ra phía dưới cốt thép. Những thứ này bê tông cường độ bất quá là so với bình thường dân dụng kiến trúc cưỡng hiếp một số, chủ yếu vẫn là dựa vào tường thể độ dày đến phòng ngự tang thi va chạm, có thể tại đối mặt cái này cự hình loại biến dị tang thi lúc, tường bê tông vách tường có thể đưa đến phòng ngự năng lực so với cự hình loại biến dị tang thi lực công kích, không khác nào là châu chấu đá xe. Nhanh, ngăn cản nó. Nói chuyện ở giữa theo đầu tường phương hướng đã ném mấy chục trái lựu đạn, tất cả đều hướng về phía dưới cự hình loại biến dị tang thi rơi đi. Dầm dầm dầm tiếng nổ mạnh ở phía dưới vang lên liên miên, một mảng lớn vũ khí từ phía dưới bay lên. Chịu đến mưa to hạn chế những sương mù này tại xuất hiện về sau tạm thời không cách nào tán đi. Tiếng nổ mạnh dừng lại, phía dưới cái kia cự hình loại biến dị tang thi hoành kích tường vây động tác cũng vì vậy mà dừng lại. Dựa theo bình thường tư duy phương thức, nhiều như vậy trái lựu đạn ném xuống, coi như cự hình loại biến dị tang thi phòng ngự lực cường đại cũng phải bị nổ máu thịt bé bét, rốt cuộc nó còn không phải cái gì vô địch tồn tại. Trên đầu tường binh lính khẩn trương nhìn chằm chằm phía dưới, nước mưa tiêu xài một chút đánh ở trên mặt, theo bưng lấy súng tự động trên hai tay như là dòng nước đồng dạng hướng về phía dưới nhỏ xuống. Siêu. Thanh âm xé gió nghịch hạ lạc nước mưa ngược lại bay lên. Tại cơ hồ nối thành một mảnh màn nước bên trong, mọi người chỉ có thể nhìn đến một cái bóng mơ hồ. Cái bóng mơ hồ tốc độ cực nhanh, không kịp làm ra phản ứng thì đánh vào một tên binh lính trên cánh tay. Cánh tay tê dần, lúc này mọi người mới nhìn đến cái kia bay lên đồ vật rõ ràng là một đầu tay gãy. Kịch liệt cảm giác đau đớn, để bị đánh trúng binh lính vô ý thức bung ra bàn tay, trong tay súng tự động mắt thấy liền muốn tuột tay rơi xuống, binh lính liền vội vươn tay bổ cứu. Vốn là đứng tại tường vây đỉnh đầu bên bờ chỗ, mưa to lại để cho bức tường biến chất nước không gì sánh được, cho nên cái này vô ý thức cử động để binh lính mất đi thăng bằng, thân thể hướng về dưới tường rơi xuống. Một cánh tay giữ chặt dưới thân thể rơi binh lính, tại bước ngoặt nguy hiểm là bên người chiến hữu trước tiên làm ra phản ứng, nó chú ý tới một màn này, binh lính cũng đều âm thầm buông lòng một hơi. Giống. Nộ hống thanh âm từ phía dưới truyền đến, ngay sau đó dưới chân tường vây truyền đến chấn động kịch liệt. Tường vây phía dưới truyền ra một tiếng áp lực đến cực hạn tiếng nổ vang. Cự hình loại biến dị tang thi một nắm đấm sinh sinh sẽ có 1 mét dày bê tông tường vây đánh xuyên qua. Dùng sức đánh xoay tay lại cánh tay, từng khối phá nát bê tông rỉ rào rơi xuống, rơi vào phía dưới vũng bùn trong nước bùn. Vừa mới liên tiếp tiếng nổ mạnh, đem phía dưới zombie S quần nổ tứ phân ngũ liệt, cái kia cự hình loại biến dị tang thi phía sau lưng tức thì bị nổ một mảnh máu thịt bé bét. Có thể dù cho dạng này, nó vẫn không có dừng lại muốn phá vỡ tường vây quyết tâm, cặp kia tinh mắt đỏ tại trong mở tối tản ra khiến người ta run sợ quan mang. Nam 2 khu thỉnh cầu tiếp viện. Nam 2 khu thỉnh cầu tiếp viện. Tường vây bị hao tổn nghiêm trọng, tuy thời có bị phá ra nguy hiểm. Đem bị mưa nước ngâm không cách nào tại bình thường sử dụng bộ đàm rất hung ác theo đầu tường ném xuống, cái này quan chỉ huy từ bên hông kéo ra dây leo núi, đem trên sợi dây khóa gõ gõ tại đầu tường vòng sắt phía trên. Không tiếc bất cứ giá nào. Tổ chức nó. Nói chuyện ở giữa cái này quan chỉ huy đã theo bên người trong tay binh lính cướp tới một thanh súng tự động, từ dây thừng lôi kéo phía sau một chút xíu dọc theo vách tường hướng về phía dưới đi đến. Mấy cái tên lính thấy thế lặng yên không một tiếng động sẽ có lấy trước sau 4 cái C4 thuốc nổ chiến thuật áo còm lệ mặc. Đem cái này dẫn bạo chỉ cần tại vị trí tốt nhất cũng là cự hình loại biến dị tang thi cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng cự hình loại biến dị tang thi không phải không núp ních biếng ngắm, bọn họ đối nguy cơ hội có nhất định bản năng phán đoán, thậm chí còn có nhất định năng lực suy tính, liền xem như có C4 thuốc nổ, cũng cần một số không sợ chết binh lính đi đánh đổi mạng sống chiến đấu. Thông thường lựa chọn xuyên C4 áo còm lệ binh lính đều là lớn tuổi hoặc là có chút thương thế ẩn tật tại thân binh lính, cái này đã thành binh lính ở giữa không cần phải nói rõ thì tự nguyện tuân thủ ẩn hình ước định. Chương 846, tự sát áo lót. Quách Văn Vũ là một tên xuất ngũ đặc chủng binh, 18 tuổi nhập ngũ, tại bộ đội bên trong các hạng kỹ năng đều là tối cao cấp tồn tại, thuộc về rất ít cái kia bộ phận toàn năng hình binh vương cấp tinh anh binh lính. 24 tuổi Quách Văn Vũ bị tuyển nhập nhanh sói đặc chiến đội, phục dịch 11 năm, kinh lịch lớn nhỏ nguy hiểm nhiệm vụ tính ra hàng trăm, trong một lần nhiệm vụ đối mặt nước ngoài lính đánh thuê, tại biên cảnh trong rừng, lấy 1-4, đem 4 tên lính đánh thuê từng cái đánh giết. Nhưng cũng là tại nhiệm vụ lần này bên trong, Quách Văn Vũ bị lựu đạn mảnh làm bị thương ánh mắt, chỉ thiếu một chút thì thường tới đến nao tử, coi như không chết cũng phải trở thành một cái người thực vật. Mù một con mắt Quách Văn Vũ, theo nhanh sói đặc chiến đội xuất ngũ về sau, sang năm cùng chờ hắn mười mấy năm bạn gái kết hôn, tính toán tuổi tác hiện tại đã có 39 tuổi, nữ nhi cũng đã hơn 3 tuổi. Zombie SV rút toàn diện lúc bộc phát, rất may mắn Quách Văn Vũ một nhà ba người đều không có bị bệnh độc cảm nhiễm, mà Quách Văn Vũ bản thân tại Zombie SV rút toàn diện bạo phát trước đó cũng nhận qua trước kia chiến hữu một số nhắc nhở, cái này khiến Quách Văn Vũ đã sớm làm một tay chuẩn bị. Ỷ vào chính mình mạnh mẽ cá nhân thực lực, Quách Văn Vũ mang theo thê tử cùng nữ nhi một đường theo sở tại huyện nội thành giết ra, còn thành công cứu ra hơn 20 người đi tới nơi này khu vực an toàn bên trong. Mà tại đến khu vực an toàn về sau, một mặt là vì thê tử cùng hài tử vấn đề thức ăn, một phương diện cũng là nhìn ra đóng giữ binh lính nghiêm trọng nhân thủ không đủ, lại trùng hợp khu vực an toàn triệu tập xuất ngũ binh lính. Cho nên Quách Văn Vũ là không chút do dự dứt khoát lựa chọn trở thành thủ hộ khu vực an toàn một tên binh lính. Bởi vì nhân thủ khan hiếm, đóng giữ bảo hộ khu vực an toàn trong bộ đội binh lính là cao thấp không đều, nơi này có so với hắn nhỏ chỉ có 18-19 tuổi vừa mới tham quân không đến 3 tháng tân binh, cũng có xuất ngũ về sau công tác, nghề nông mấy chục năm năm không tuổi lão binh. Quách Văn Vũ làm đã từng đặc chủ binh, binh vương cấp bậc tồn tại, tại mấy lần cùng tang thi trong chiến đấu liền bị bên người những thứ này mới bọn chiến hữu tán thành thực lực, rất nhiều người đều sẽ thỉnh giáo hắn xạ kích kỹ xảo cùng kỹ xảo cận chiến, đối với cái này Quách Văn Vũ luôn luôn đều là biết gì nói đấy. Tận tâm tận lực đi dạy mọi người. Triệu Càn Khôn là Quách Văn Vũ chỗ lâm thời hạm đội bên trong trẻ tuổi nhất binh lính, nhập ngũ vẫn chưa tới 3 tháng, một mặt ngây thơ không có rút đi, tại zombie SV rút bạo phát cái này 3 tháng, Triệu Càn Khôn đột nhiên tăng mạnh trưởng thành. Theo vừa bắt đầu đối mặt tang thi vây quanh khiếp đảm toàn thân phát run liền súng đều nắm không nặng, đến bây giờ hắn đã có thể thông dong đối mặt các loại nguy hiểm tình huống. Ở cái này có 15 người trong lớp, Quách Văn Vũ không phải lớp trưởng lại là cứu qua mỗi người mệnh, cho nên coi như hắn bình thường ăn nói có ý tứ, tại trong lớp hắn vẫn như cũ có phần cao nhân khí, được mọi người chỗ tôn trọng. Mà Triệu Càn Khôn tại được chứng kiến Quách Văn Vũ cường đại về sau, chính là muốn lấy bái sư để Quách Văn Vũ chỉ đạo hắn. Quách Văn Vũ lúc đó không có đáp ứng, nhưng ở về sau thời gian bên trong đối Triệu Càn Khôn lại là hội trọng điểm chú ý cùng chỉ đạo. Đây cũng là Triệu Càn Khôn có thể trong khoảng thời gian ngắn cá nhân thực lực đột nhiên tăng mạnh nguyên nhân chủ yếu một trong. Chiến đấu đến bây giờ, Quách Văn Vũ chỗ ban 7, chiến hữu đã thay đổi qua mấy cái đám người, thì liền lớp trưởng trước sau đều đổi 3 vị, hiện tại toàn bộ ban 7 trừ Quách Văn Vũ, còn lại đều là tuổi tác không vượt qua được 22 tuổi tuổi trẻ gương mặt. Cho nên Quách Văn Vũ không chút do dự lựa chọn đi mặc cái kia có lấy 4 cái C4 thuốc nổ tự sát áo lót. Một cái không tính lớn lại có lực kiên định bàn tay, tại mưa to bên trong chết bắt hắn lại cổ tay. Quách Văn Vũ nghiêng đầu, phát hiện là Triệu Càn Khôn đứng ở bên cạnh hắn, giơ tay nắm lấy hắn dẫn theo tự sát áo lót tay. Nước mưa tùy ý cọ rửa tấm kia dài đến không đẹp trai, nhưng cười rộ lên rất rực rỡ ngây ngô khuôn mặt. Triệu Càn Khôn nhếch miệng một cười nói, "Sư phụ, ta tới đi." Quách Văn Vũ cánh tay dùng lực, chừng lấy Triệu Càn Khôn nghiêm nghị quát lớn, "Hồ nháo, đến phiên ai cũng không tới phiên ngươi. Xéo đi, khác mẹ nó thêm phiền." Quách Văn Vũ nói liền muốn rút về cánh tay, thế mà Triệu Càn Khôn lại là đem cái tay còn lại cũng đưa qua tới. "Sư phụ, sư nương cùng dai dai không thể không có người a. Ta chiếu cố chính mình cũng tốn sức, chiếu cố không các nàng." Bị đề cập đến trong lòng mềm mại nhất địa phương, Quách Văn Vũ vô ý thức sững sờ, đang muốn mở miệng Triệu Càn Khôn lại là nắm lấy thời cơ hai tay phát lực đem tự sát áo lót đoạt tới. "Hắc hắc, ta còn nghĩ đến các loại dai dai cái mười mấy 20 năm, sau đó trực tiếp đem sư phụ biến thành cha vợ." Triệu Càn Khôn cười đùa tí từng vui đùa, cho người cảm giác là hắn còn chưa ý thức được, xuyên qua tự sát áo lót ý vị là cái gì. Động tác nhanh chóng đem tự sát áo lót mặc, Triệu Càn Khôn nhìn về phía biểu lộ âm trầm Quách Văn Vũ, vệt một thanh trên mặt nước mưa cười đùa nói: "Sư phụ, ta đây có phải hay không là về sau cũng có thể khắc vào liệt sĩ bi phía trên? Ngươi cũng không muốn đem tên của ta nhớ lầm a?" Nhìn đến Quách Văn Vũ đối với mình cho đùa bất vi sở động, Triệu Càn Khôn thu hồi cười đùa tí tưởng: "Sư phụ, ngươi còn sống còn có thể chỉ đạo một chút cùng ta không sai biệt lắm những tân binh này chọn, không có ngươi, chúng ta thực cũng là phá hôi, sư nương cùng Giai Giai còn đều chờ đợi ngươi chiếu cố, ta đã là một người cô đơn, không có cái gì lo lắng. Nói chuyện ở giữa, Triệu Càn Khôn đã treo tốt khóa đập, cẩn thận từng ly từng tí dọc theo dưới vách tường hàng, cái kia vụng về bộ dáng để Quách Văn Vũ nghĩ đến Triệu Càn Khôn lần thứ nhất chiến đấu kém chút hoảng sợ tè ra quần bộ dáng, hiện tại hắn đang cố gắng gánh chịu lấy vượt qua bản thân bả vai trách nhiệm. Chỉ là trì hoãn trong khoảng thời gian này, còn tại đầu tường chỉ còn lại mấy cái tân binh, run rẩy không biết phải dùng làm sao dây thường hạ xuống. Quách Văn Vũ nhíu mày trầm giọng nhắc nhở: "Chú ý cho kỹ trọng tâm, tay không muốn run." Nói chuyện ở giữa, Quách Văn Vũ nhanh chóng hạ xuống, không bao lâu liền xuống đến cùng Triệu Càn Khôn một dạng độ cao. Bất mãn trừng mắt Triệu Càn Khôn tự chủ trương, Quách Văn Vũ dặn dò: "Không muốn lỗ mãng, chết cũng muốn chết có giá trị. Trừ phi ngươi có thể xác định ngươi có thể phá hủy mục tiêu, bằng không không nên tùy tiện dẫn bạo, đừng lãng phí cái này bốn cái C4." Triệu Càn Khôn bất mãn nhíu môi: "Cảm tình ngươi quan tâm là C4? Ai thật đau lòng a." Cục cục cục. Công kích ánh mắt nó, đánh nó trên thân yếu ớt nhất địa phương. Quan chỉ huy một bên xạ kích đồng dạng cao giọng mệnh lệnh. Quách Văn Vũ tìm đúng thời cơ, tại cái kia cự hình loại biến dị tang thi lúc lần đầu, cầm trong tay lựu đạn ném đi qua. Lựu đạn vừa tốt tại cự hình loại biến dị tang thi hai gò má trước nổ tung, vị trí nắm giữ thời cơ vừa đúng, nhưng là không thể cho cự hình loại biến dị tang thi tạo thành nhất kích chí mệnh. Nhìn như vậy đến trừ C4 tạm thời còn thật không có nó khả năng đem cái này cự hình loại biến dị tang thi giải triệt để xử rớt. Tiến hóa giả tiểu đội vẫn còn chưa qua đến trợ giúp sao? Quan chỉ huy sắc mặt càng phát ra khó coi, phía dưới cự hình loại bân biến dị tang thi công kích tưởng vây động tác căn bản không chịu đến bất luận cái gì ngoại giới tốc độ âm thanh ảnh hưởng. Tại đối mặt biến dị tang thi lớn nhất lời nói có trọng lượng tiến hóa giả, chậm chạp không có chạy tới trợ giúp. Thanh lý xung quanh phổ thông tang thi, C4 chuẩn bị. Quan chỉ huy bất đắc dĩ hạ đạt sau cùng mệnh lệnh. Oeng! Khủng bố tiếng nổ vang theo đông khu phương hướng chuyển đến. Nghe cái này tiếng nổ mạnh là có người vừa mới dẫn bạo C4 áo lót. Quan chỉ huy đồng tử co rụt lại, C4 áo lót chỉ có tại tình huống nguy cấp nhất thời điểm mới sẽ sử dụng, bên kia đã truyền đến cái thanh âm này, thì chứng minh bên kia cũng tao ngộ vô cùng khó giải quyết tình huống. Bành! Phía dưới tường vây cửa động tại cự hình loại biến dị tang thi duy trì liên tục công kích đến đã mở rộng đến thô to như thùng nước, tại trên tường rào các binh sĩ tuy nhiên không nhìn thấy phía dưới tường vây phá hư tình huống cụ thể, lại là có thể nhìn đến những cái kia tản mát bê tông mảnh vỡ, có thể nghe đến cái kia từng tiếng quyền đầu đánh vào tường bê tông trên vách phát ra tiếng nổ vang. "Tiểm hộ ta!" Một tên vết thương trên người phát sinh cảm nhiễm binh lính hô lớn một tiếng, kiểm kém trên thân C4 thuốc nổ về sau, hắn nhanh chóng hướng về tường vây phía dưới hạ xuống. Bên cạnh binh lính thấy thế không có người mở miệng đi ngăn cản hắn, biểu lộ ngưng trọng dùng trong tay súng tự động đi đánh giết phía dưới tường vây một bên phổ thông tang thi, vì cái tên lính này dẫn bạo C4 sáng tạo một cái không có tang thi ảnh hưởng hoàn cảnh. Một bộ phận binh lính dọn dẹp mới tang thi, còn lại thì là tập trung hỏa lực công kích cự hình loại biến dị tang thi, hấp dẫn hỏa lực tranh thủ càng nhiều thời gian. Chiến đấu đến bây giờ, cự hình loại biến dị tang thi một mực đem tất cả chú ý lực đều đặt ở phá hư trên tường rào, cho nên chỉ có thể bị động tiếp nhận công kích. Mà cho dù nó phòng ngự lực xuất chúng lại có xương vỏ ngoài bảo hộ, nhưng tại như vậy dày đặc thế công dưới, thân thể có chút vị trí cũng xuất hiện tổn thương nghiêm trọng, chỉ bất quá còn không cách nào thường tới đến nó căn bản. Mà lấy C4 uy lực, tại thích hợp nhất vị trí dẫn bạo, nhất định có thể triệt để kết thúc loại này cự hình loại biến dị tăng thi điên cuồng, tiêu trừ nguy cơ trước mắt. Chương 847, Lê Minh Đảo. Đông 4 khu thất thủ, có biến dị tăng thi bỏ qua tường đây, thỉnh cầu trợ giúp. Tây 1 khu xuất hiện cự ly xa công kích biến dị tăng thi, chúng ta thương vong thảm trọng thỉnh cầu tiến hóa giả trợ giúp. Số 13 người sống sót điểm tụ tập xuất hiện ngọn núi suy giảm, có trên 100 tên người sống sót gặp nạn. Tin tức xấu tựa như là hẹn xong đồng dạng, một cái tiếp một cái theo bộ đàm trong kênh nói chuyện truyền đến. Cái này thời điểm mọi người mới ý thức tới, có cao ngất tường vây khu vực an toàn, cũng không có xem ra như vậy an toàn. Khu vực an toàn lúc này đã đến lớn nhất thời khắc nguy nan. Hồ Quân theo bản công tác trong ngăn kéo lấy ra mang súng chính làm hắn chuẩn bị rời phòng làm việc lúc, một bộ sẽ rất ít dùng đến bộ đàm bên trong truyền ra xì xì điện lưu âm thanh. "Hồ Quân, ta đã được đến phía trên cho phép, hiện tại để tất cả binh lính theo tường vây lui lại, các ngươi tiếp xuống tới nhiệm vụ là hộ tống chúng ta rời đi nơi này, tiến về số 3 căn cứ không quân." Lê Minh Đảo giai đoạn thứ nhất kiến thiết đã hoàn tất, bên kia ở vào trên biển chúng ta không cần lo lắng thi triều tập kích, nguyên bản dựa theo cấp trên mệnh lệnh là tại 3 ngày sau, mỗi cái khu vực an toàn bắt đầu chuyển di một bộ phận tinh anh, đem tương lai có thể trọng kiến đất hoang tinh anh nhân tài toàn bộ bảo toàn xuống tới. Tình huống bây giờ nguy cơ, chúng ta phải lập tức thì rút lui. Bộ đàm bên trong cái thanh âm kia, tuy nhiên rất ít liên lạc nhưng Hồ Quân lại là vô cùng rõ ràng người kia là ai, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói cái này nhân tài là cái này khu vực an toàn tối cao chỉ huy. Hồ Quân sắc mặt âm trầm đáng sợ, lấp lóe ánh mắt biểu thị hắn đã đến nổi giận ở mép. Cái kia mấy trăm ngàn người sống sót nên xử lý như thế nào? Ném bọn họ để bọn hắn tự sanh tự diệt sao? Hồ Quân trầm giọng hỏi lại. Một lát trầm mặc sau bộ đàm một bên khác vang lên lần nữa cái kia nam nhân thanh âm. Không có cách nào, chúng ta không có đem tất cả mọi người dây an toàn cách năng lực, mà khác Lê Minh Đảo bên trong đều là tinh anh, đều là chịu qua cao đẳng giáo dục tri thức hình nhân tài, là tại nào đó một lĩnh vực có qua cứng thực lực kỹ thuật hình nhân tài, mấy người này mới là chúng ta trọng tiến gia viên hy vọng. Hồ Quân, ngươi là quân nhân. Ngươi càng hẳn phải biết phục tùng mệnh lệnh thì là quân nhân tiên chức câu nói này, đây là phía trên quyết định biện pháp, ngươi nhất định phải chấp hành. Hừ. Hồ Quân phát ra hừ lạnh một tiếng. Nhân tài, ta nhìn chỗ đó rõ ràng cũng là con ông cháu cha cùng công tử bột trại tập trung đi. Như lời ngươi nói người mới có nhiều ít. 1/3, 1/5, vẫn là hết sức một trong. Hồ Quân ngươi muốn chống lại mệnh lệnh sao? Yên tâm, ta nhất định sẽ đem các ngươi những quỷ nhát gan này đều đưa đi. Đến mức khác sự tình thì không cần ngươi quản. Hồ Quân nói xong những thứ này trực tiếp đem bộ đàm đóng lại, đằng sau vô luận đối phương nói cái gì đều không có quan hệ gì với hắn. Thật dài phun ra một miệng tích tụ ở ngực một ngạt, Hồ Quân cầm lấy mặt khác một bộ đàm. Tất cả mọi người chú ý, từ bỏ tường vây, khẩn cấp rút lui, một đoàn hai đoàn đi khu hoạch tâm hộ tống hàng hóa rời đi. Ba đoàn, đem người sống sót tập trung đến cùng một chỗ, cần phải tất tận khả năng nhiều hộ tống người sống sót rời đi. Bốn đoàn lập tức chuyển di vũ khí trang bị, tận khả năng mang theo tốt thực vật vật tư. Hệ thống, khí trời ác liệt cảnh cáo, trước mắt mưa to mưa lượng đã nghiêm trọng vượt qua an toàn giá trị. Ngoài cửa sổ mưa to tiếp tục tàn phá bừa bãi, nghe đến trong đầu xuất hiện thanh âm nhắc nhở, Trần Phi đem mi đầu chăm chú nhăn lại đến, đây cũng không phải là một tin tức tốt. Duy nhất đáng được ăn mừng là doanh địa sắp đặt điểm là tại điểm cao phía trên, không cần lo lắng lũ quét cuốn tới chịu ảnh hưởng, mặt khác thâm nhập dưới đất to lớn lòng đất khu nhà, liền như là sầm vô cùng lớn cây dễ cây. Hết thảy đủ loại để Trần Phi không cần vì cái này khí trời ác liệt lo lắng. Chỉ bất quá so với thiên tai, tang thi cái này uy hiếp vẫn là cần phải đề phòng một chút, trong mưa chiến đấu có rất nhiều hạn chế, may ra là có tang thi ra đa cái này nghịch thiên tồn tại, có thể ưu phát hiện ra trước chúng quanh tang thi, nhiều ít có thể cho doanh địa người tranh thủ một chút thời gian ra lên. Hả? Thông qua tang thi ra đa Trần Phi phát hiện, tại tang thi ra đa kiểm tra khu vực bên ngoài, có một mảng lớn tiêu ký đang di động, căn cứ tiêu ký nhan sắc có thể phán đoán ra đây đều là phổ thông động vật, bên trong còn có một số tiến hóa thú. Nhìn phương hướng là cái kia hồ chỗ khu vực cùng xâm nhập Vũ Hành Sơn nội địa. Ta đi ra ngoài một chút, các ngươi không nên tùy tiện rời đi doanh địa, phòng ngừa có đột phát tình huống xuất hiện. Trần Phi cùng Nam Cung Cẩn căn dặn xong, thì rời phòng tiến vào mưa to bên trong. Trần Phi chỉ mặc chiến đấu phục thiết kế là có chống nước công năng, liền xem như mưa to cũng không có khả năng xối thấu, lại không chút nào ảnh hưởng ở trong mưa làm bất kỳ động tác gì. Chiến thuật đầu khôi có thể rất tốt cam đoan tại mưa to trung thị giã, chiến đấu phục nguyên bộ dày cũng thích hợp với loại này lầy lội không chịu nổi đường. Xoay người phía trên tường Trần Phi cố ý đi tròi canh, muốn cảm thụ một chút mưa to đối mặt giã ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Hồng Gia Nhạc ôm lấy súng bắn tỉa ngồi tại trên một cái ghế, Khổng Vũ cao mày, tựa hồ là chính đang tự hỏi Vũ Thiên hắn có thể không có thể bay lên trời hư không cái này thâm ảo vấn đề. Có tang thi ra đa máy hiển thị khí phòng ở giữa tại nội thành, so với ngoại thành phòng quan sát, chỗ đó mới xem như toàn bộ doanh tâm tạng. Chỉ bất quá bởi vì hiện giai đoạn doanh địa tang thi ra đa còn không có Trần Phi tang thi ra đa kiểm tra phạm vi lớn, cộng thêm nhân thủ không đủ, cho nên Trần Phi không có an bài người. Hiện tại gặp phải loại này khí trời ác liệt chính là tang thi ra đa sử dụng thời điểm, biết Khổng Vũ một bầu nhiệt huyết, dứt khoát thì Khổng Vũ mang về nội thành. Trần Phi cũng là lần đầu tiên tiến vào gian phòng này, trừ giám sát màn ảnh máy vi tính, tại gian phòng chính trung tâm còn có tang thi ra đa màn hình, chỉ cần có tang thi tiến vào tang thi ra đa phạm vi bao trùm phía trên liền sẽ có biểu hiện. Bởi vì xem như là tang thi ra đa công năng một cái tại trong doanh địa phân thân, cái này doanh địa tang thi ra đa căn bản không cần thao tác, ngầm thừa nhận vận hành giám sát, Trần Phi có thể trực tiếp thông qua tang thi ra đa công năng tiến hành thiết trí. Trần Phi đem tang thi ra đa thiết trí thành biến dị tang thi tiến vào phạm vi sau sẽ có giọng nói nhắc nhở, tại giọng nói nhắc nhở đồng thời tại màn ảnh chính phía trên cũng sẽ khóa chặt tiêu ký nhắc nhở. Dạng này liền xem như ở chỗ này trực ban người thất thần không có chú ý màn hình, cũng sẽ không vì vậy mà bỏ lỡ báo động trước thời cơ tốt nhất. Khổng Vũ đối gian phòng này cảm giác rất mới lạ, tăng thêm là Trần Phi phân phối nhiệm vụ, liền một mặt hoan hỉ đáp ứng. Bố trí xong những thứ này, Trần Phi mới an tâm lật qua vách tường rời đi doanh địa. Ta dựa vào, hấp thu mấy cái tang thi làm sao lại cùng bón phân một dạng, dài đến nhanh như vậy. Trần Phi nhìn lấy cái kia đem một cái 4-500 cân lợn rừng chăm chú quấn lấy xà đằng, trên mặt tất cả đều là khiếp sợ không hiểu biểu lộ. Hôm qua giải quyết tang thi, hắn cuối cùng là để Đỗ Bưu cùng hắn các huynh đệ đem những thứ này tang thi thi thể đều ném đến xà đằng bên cạnh, đi qua một đêm những thứ này tang thi cũng chỉ còn lại có bị lìm tứ phân ngũ liệt cốt cách, hư thối huyết nhục thì là toàn bộ bị xà đằng hấp thu. Chỉ là một đêm thời gian, những thứ này xà đằng thì sinh trưởng đến dài 5-6 mét, phía trên lân phiến giống như đường vân càng phát ra rõ ràng không nói, còn có một số gai nhọn ở phía trên. Xác định huyết nhục đối xà đằng ra tốc sinh trưởng ra hiệu quả, liền có thể có mục đích tính vì những thứ này xà đằng ra tăng phân bón, đoán chừng dùng không bao lâu cái này xà đằng liền có thể sinh trưởng vì 15m thành thuộc hoàn toàn thể. Về sau xà đằng chiều dài tuy nhiên sẽ không tại gia tăng, nhưng lại có thể gia tăng dây leo số lượng, làm nhiều phốc tại trên mặt đất liền như là một tấm lưới lúc, phòng ngự năng lực cũng đem đạt tới mạnh nhất, cấp 2 biến dị tăng thi một khi bị cuốn lấy thì không cách nào tùy tiện thoát khốn. Rời đi bên này, Trần Phi một đường hướng về hồ phương hướng đi đến, trên đường có thể nhìn thấy động vật càng ngày càng nhiều. Những động vật này ngày bình thường đều là ẩn núp lấy không ra, là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Trần Phi hơi hơi nheo cặp mắt lại, động vật tuy nhiên không giống loài người như thế có thể chế tạo các loại khoa học kỹ thuật thiết bị đi dự đoán khí trời, nhưng nó dựa vào bản năng cũng là có thể sớm ngửi được cảm giác nguy cơ. Bọn họ hốt hoảng rời đi Vũ Hành Sơn khu vực trung tâm, căn cứ hiện tại mưa to trời khí Trần Phi nghĩ đến hai loại khả năng, trong núi nhất định là muốn xuất hiện đất đá trôi, ngọn núi suy giảm, hoặc là hồng thủy những thứ này thiên tai, cho nên bọn họ sớm tránh né đi ra. Ở loại tình huống này, bình thường liền xem như thiên địch hai loại động vật, lúc này cũng sẽ bất kể hiểm khích lúc trước cùng một chỗ vai sóng vai trốn rời, Trần Phi không để ý đến những động vật này, hắn chỗ chú ý là nằm ở phía sau tiến hóa thú. Bên hồ, bọ ngựa tiến hóa thú thu hồi khinh bạc cánh trốn ở dưới một cây đại thụ, Vương Viên Viên chuột tiến hóa thú đem đào ra bùn đất toàn bộ chồng chất đến cửa động. So với bọn họ, rùa đen tiến hóa thú cùng hai đầu cá chép tiến hóa thú chịu ảnh hưởng lại là không lớn. Cái kia mấy cái hôm qua theo Trần Phi cùng nhau đi ra viên hầu tiến hóa thú tất cả đều trốn ở cành cây to trên đầu, một bên vò đầu bứt tai nhìn lấy mưa to, một bên miệng lớn nhai nuốt lấy trong tay trái cây. Chương 848, nghịch thiên nhất kích. Nhìn thấy Trần Phi qua đến, xuất hiện trước nhất là chuột tiến hóa thú, trở thành cấp 2 tiến hóa thú về sau, nó hình thể không có bao nhiêu biến hóa, như là hình thể quá lớn, cái kia ở một mức độ nào đó sẽ ảnh hưởng nó dưới đất tốc độ di chuyển cùng linh hoạt tính. Trừ ánh mắt càng thêm linh động có nhân tính hóa. Chuột tiến hóa thú ra lông so trước đó càng cứng rắn hơn, lúc chiến đấu có thể biến cùng con nhím một dạng bảo vệ mình. Cái đuôi làm chuột tiến hóa thú đánh lén lợi khí, đẳng cấp đột phá đến cấp 2 về sau, nó cái đuôi đã có một tầng kim loại sáng bóng, tựa như là một đầu roi sắt, uy lực là không thể nghi ngờ. Chuột tiến hóa thú liền như là một đầu chó trung thành, đầu to cọ cọ Trần Phi chân, không nhìn mưa to cứ như vậy ngồi xổm ở Trần Phi bên chân. Tiến hóa về sau không chỉ có tăng cường chuột tiến hóa thú thực lực, đối cảm giác nguy hiểm cũng cường hóa rất nhiều lần, hiện tại Vũ Hành Sơn các loại động vật bất an nguyên nhân, chuột tiến hóa thú rất rõ ràng. Chi chi chi. Chuột tiến hóa thú đem chính mình cảm giác được nguy hiểm nói cho Trần Phi, Trần Phi mỉm cười gật gật đầu sờ sờ chuột tiến hóa thú gật xuống đầu. Ngươi làm không tệ. Cành cây hơi hơi rung động, một cái viên hầu tiến hóa thú từ trên cây nhảy xuống. Cái này tộc quần tiến hóa đặc thù rất thống nhất, bởi vì lúc trước chiến đấu qua, cho nên Trần Phi chỉ là căn cứ bề ngoài đặc thù liền có thể phân biệt ra được những thứ này viên hầu tiến hóa thú đẳng cấp. Trước mắt cái này bề ngoài rất nhân cách hóa viên hầu tiến hóa thú, là một cái cấp 3 tiến hóa thú, có rất cao trí lực, thực lực cũng là so sánh tổng hợp loại kia, không có quá mức lồi ra năng khiếu, cho nên cũng không có quá mức rõ ràng khuyết điểm. Viên hầu tiến hóa thú tay trái cầm một mảnh cự đại diệp tử, dùng để làm cây dù che chắn mưa to, tay phải trong tay còn nắm lấy một quả đỏ rực không biết tên trái cây. Đương nhiên cái quả này không nhất định là cái gì loại sản phẩm mới, nó rất có thể là một loại nào đó thực vật biến dị, cho nên trái cây có cải biến, khả năng này hội thể hiện tại nhan sắc biến hóa, đại nhỏ biến hóa, đương nhiên cũng có số ít liền hình dáng cũng sẽ phát sinh cải biến. Cho ta. Ha ha ha. Cảm ơn. Trần Phi nhìn lấy viên hầu tiến hóa thú đưa qua đến cánh tay, mỉm cười đem trái cây tiếp nhận, bàn tay tùy tiện chà chà, Trần Phi đem chiến thuật đầu khôi kính bảo hộ xốc lên sau một miệng thì cắn lấy quả này màu đỏ trái cây phía trên. Trái cây vỏ rất mỏng cắn một cái đi xuống cảm giác trong vắt, mà nội bộ thịt quả lại là kéo dài mang theo chút cát mịn, vị đạo tuy nhiên có một chút chua, nhưng lại có rất nồng mùi thơm ngát vị. Minh Hữu lấy lòng, coi như Trần Phi lại không hiểu nhân tình thế thái, hắn cũng biết nên làm như thế nào, làm lấy viên hầu tiến hóa thú mặt, đem chọn quả trái cây để ăn phía dưới. Mùi vị không tệ nha. Trần Phi tán thưởng một tiếng. Hô hô hô. Viên hầu tiến hóa thú ngẩng đầu lên hô hô hô cười lấy, nhìn bộ dáng kia là rất vui vẻ. Oeng. Đúng lúc này Vũ Hành Sơn chỗ sâu truyền đến nổ vang một tiếng. Trần Phi có thể cảm giác được mặt đất tại khẽ chấn động, theo chấn động rất nhỏ cảm giác đến xem, đây không phải động đất, càng giống là ngọn núi suy giảm cùng hồng thủy đưa đến. Bãi đá chỗ sâu, một cái ngân sắc cự vượn đứng tại một căn cự đại thạch trụ phía trên, nó trên bờ vai gánh lấy cái kia kim sắc cây gậy, thâm thủy ánh mắt nhìn chằm chằm nơi xa một ngọn núi. Một đám phi điệu theo cái hướng kia hốt hoảng bay lên không trung, ngay sau đó đại bắt đầu rất nhỏ rung động. Theo cái này tiếng oanh minh âm tiếp cận, tại ngân sắc cự vượn nhìn chăm chú bên trong, này tòa đỉnh núi một bên bắt đầu có đá vụn cùng ngọn núi hoạt động, xen lẫn tại đất đá trôi bên trong. Bởi vì cái gọi là hồng thủy mãnh thú, chỗ lấy hồng thủy muốn xếp hạng tại manh thú phía trước, là bởi vì cổ nhân liền đã biết hồng thủy khủng bố xa xa muốn vượt qua trong núi manh thú uy hiếp. Mà tại nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, hai người thực căn bản không tại một cái cấp bậc, cũng thì không có cái gì có thể so tính. Lũ quét cuốn tới, mãnh liệt mà đến. Ven đường vô luận là cây cối, núi đá, thảm thực vật, động vật, tất cả đều không một may mắn thoát khỏi, bị sơn hồng lôi cuốn lấy thẳng tiến không lùi. Ngân sắc viên hầu tiến hóa thú, thở ra trùng điệp hơi thở, quyền trái liên tục nện gõ đến mấy lần ở ngực, nổi giận gầm lên một tiếng dẫn theo kim sắc cây gậy theo thạch trụ phía trên nhảy lên thật cao. Khủng bố bật lên lực, để ngân sắc viên hầu tiến hóa thú có thể làm được tại bãi đá đỉnh đầu xuyên thẳng qua nhảy vọt tiến lên, dùng không so sơn hồng kém tốc độ nhanh chóng tiếp cận sơn hồng mãnh liệt mà đến phương hướng. Bãi đá là Vũ Hành Sơn nội địa một chỗ vương mức khoáng đạt thấp điểm, tùy ý sơn hồng tìm không thấy chỗ tháo nước, một cách tự nhiên là muốn hướng về thấp điểm vọt tới. Mắt thấy sơn hồng đã muốn tới khoảng cách bãi đá gần nhất một gò núi trước đó, ngân sắc viên hầu tiến hóa thú chân đạp bãi đá một bên một cái thạch trụ, hai chân tụ lực, ngay sau đó mãnh liệt lên nhảy. Thạch trụ tại ngân sắc viên hầu tiến hóa thú hai chân khủng bố cự lực ảnh hưởng dưới trong nháy mắt vỡ nát, biến thành từng khối đá vụn tản mát. Mà viên hầu tiến hóa thú thân thể lại là như là mũi tên đồng dạng bay lên không trung mấy chục mét, loại này kinh người bật lên lực muốn là Trần Phi ở chỗ này nhìn đến, tại chỗ liền sẽ đưa lên một câu từ đáy lòng tán thưởng. Ta, cái này cấp 4 viên hầu tiến hóa thú, năng lực là cấp 3 viên hầu tiến hóa thú toàn diện kéo dài, vô luận tại tốc độ, lực lượng, phòng ngự, khôi phục năng lực lên đều là đạt tới siêu việt bất luận cái gì cấp 3 duy nhất năng lực cường hóa tiến hóa thú trình độ. Thế mà những thứ này còn không phải ngân sắc viên hầu tiến hóa thú thực lực toàn bộ. Được trời ưu ái. Cái này ngân sắc viên hầu tiến hóa thú tại cấp 2 lúc thì giác tỉnh một loại sức mạnh trên diện rộng cường hóa tăng lên thiên phú, cái này có thể cho viên hầu tiến hóa thú tại thời gian ngắn bộc phát ra tự thân mấy lần lực lượng, cái này lực lượng bạo phát gấp bội trình độ sẽ không nhận viên hầu tiến hóa thú bản thân lực lượng cơ số gia tăng ảnh hưởng, ngược lại bởi vì tiến hóa đẳng cấp tăng lên, lực lượng bạo phát bội số cũng sẽ duy trì liên tục gia tăng. Hiện giai đoạn ngân sắc viên hầu tiến hóa thú có thể bạo phát lực lượng là tự thân lực lượng gấp 8 lần. Mà viên hầu tiến hóa thú hiện tại một cánh tay khí lực là tiếp cận với 3000 cân. Đồng dạng cấp 4 hệ sức mạnh biến dị tăng thi có khả năng đạt tới cũng bất quá chỉ là cùng Trần Phi lên chống tương đương 2000 cân trình độ. Đây là tiến hóa thú tại thực lực tăng cường phía trên ưu thế thể hiện. Cái này cũng theo mặt bên phản ứng ra, hấp thu bệnh độc tiến hóa cùng bị bệnh độc đồng hóa biến dị bệnh biến, đến cùng là ai mạnh ai yếu. Giống. Giữa không trung cái kia xem ra cùng ngọn núi cùng sôi trào mãnh liệt sơn hồng so sánh dưới, lộ ra nhỏ bé bóng người màu bạc, phát ra một thanh âm vang lên hoàn toàn sơn cốc nổ hống, như là tiếng sấm quần quần ở trong núi nổ vang. Hai tay điệp ra 6000 cân khủng bố cự lực, tại năng lực thiên phú ra chỉ dưới, trong khoảng thời gian ngắn bị phóng đại 8 lần. Lấy 40000 cân cự lực, huy động một cái tự trọng thì có 2000 cân không biết tên kim sắc cây gậy. Giờ khắc này cây gậy phía trên ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt không cách nào đánh giá. Không khí không gian bị khủng bố cự lực đè ép, để ngân sắc viên hầu tay bên trong kim sắc cây gậy biến thành như là nung đỏ bàn ủi giống như màu đỏ. Không khí bị loại kia nóng rực ảnh hưởng giấy lên ngọn lửa màu đỏ. Không chỉ có như thế, cái kia hủy diệt tính lực đạo chỗ tạo thành áp lực, đem chung quanh một vùng không gian mưa to sinh sinh ép ra, để nước mưa đảo lưu. không có một giọt mưa thủy năng đầy đủ tới gần ngân sắc viên hầu tiến hóa thú bên người. Cặp kia thâm thúy đồng tử màu vàng, kim quang lập lòe. Ngân sắc viên hầu tiến hóa thú giờ này khắc này trên thân phát tán khí thế loại này, không gì không phá. Như hết thảy đều là thiên ý, vậy liền nghịch thiên mà làm. Thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ cây gậy, hung hăng nện ở trên đồi núi. Trường côn phía trên tích xúc lực lượng trong nháy mắt này, không giữ lại chút nào nổ tung. Cự lực va chạm chỗ sinh ra áp lực, đem chung quanh nước mưa toàn bộ tách ra, hình thành lấy ngân sắc viên hầu tiến hóa thú làm trung tâm 10 mét chân không khu vực. Bành! Bị một côn này đập trúng ngọn núi, phát ra một tiếng không có sức chống cự gào thét, rõ ràng so sánh cùng nhau một khỉ nhất côn là như vậy nhỏ bé. Bị cây gậy đập trúng núi mặt ngoài thân thể, lấy cây gậy làm trung tâm 10 mét khu vực tất cả đều vỡ thành từng khối lớn nhỏ cỡ nắm tay đá vụn, hướng về bốn phương tám hướng bắn ra. Tạch tạch tạch. Từng cái dữ tợn như là hạp cốc đồng dạng vết nứt lấy 10 mét khu vực làm trung tâm, như là mạng nhện đồng dạng tản ra lan tràn đến ngọn núi các nơi, cho tới chân núi, phía trên thông đỉnh núi. Một ngọn núi, cứ như vậy tại nổ vang âm thanh bên trong phá nát, tứ phân ngũ liệt hướng về Sơn Hồng đánh tới phương hướng trở xuống, ngăn cản tại Sơn Hồng cùng bãi đá trung gian. Sơn Hồng tuy nhiên đáng sợ, nhưng đối mặt một ngọn núi ngăn chặn, cũng không thể không túi đầu, chuyển qua hướng về có dòng nước sơn cốc phương hướng dũng mãnh lao tới. Ngân sắc viên hầu tiến hóa thú thân thể từ không trung rơi xuống, đem mặt đất đập ra một mảnh rạn nứt lõm. Quỳ một chân trên đất, miệng lớn thở dốc. Tay bên trong kim sắc cây gậy cứ như vậy đứng lặng một bên, bởi vì vừa mới đốt lửa nóng lên, bị nước mưa cọ rửa phát ra xì xì xì thanh âm, một mảng lớn xương trắng tại ngân sắc viên hầu tiến hóa thú chung quanh khuyết tán ra. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, en trong tháng, đến nay. Chương 849, lũ ống. Suy yếu vô lực đây là ngân sắc viên hầu tiến hóa thú tại sử dụng cái kia năng lực bạo phát nghịch thiên thần lực tác dụng phụ. Lấy ngân sắc viên hầu tiến hóa thú hiện tại thể chất, để nó bạo phát 3 đến 4 lần lực lượng nó có thể thi triển mấy lần cường lực công kích thủ đoạn, mà muốn là cùng vừa mới như vậy bạo phát toàn bộ thực lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm đến nhất côn chi uy. Kim côn vừa ra, thần cản giết thần, ma cản giết ma. Không quá mạnh đại giới cũng là suy yếu như là trước tiên ở như vậy. Vừa mới bạo phát toàn bộ lực lượng lúc, ngân sắc viên hầu tiến hóa thú đôi cánh tay trực tiếp tráng kiện không chỉ một lần, tại sau khi hạ xuống lại khôi phục nhanh chóng đến nguyên trạng. Nó những cái kia bộ lông màu bạc toàn bộ dán tại trên thân thể, cũng không biết là mồ hôi vẫn là bị nước mưa chỗ cọ rửa ướt sũng. Nguyên bản ánh mắt thâm thúy một đôi con mắt màu vàng kim, lúc này lộ ra có chút hề bại suy sụp. Hai tay cùng hai chân đều tại không cách nào khống chế run rẩy, ngân sắc viên hầu tiến hóa thú hai lần thử nghiệm đứng người lên, kết quả hiện tại suy yếu nó, thể nội còn thừa dư lực lượng căn bản là không có cách trèo chống nó làm ra cái này đơn giản động tác. Lúc này sợ là có một cái cấp một tiến hóa thú tới, cũng có thể tùy tiện kết quả cái này có vượt cấp miểu sát thực lực vua trong núi người. Hô, hô, hô. Không cách nào đứng người lên, dứt khoát ngân sắc viên hầu tiến hóa thú liền trực tiếp ngồi dưới đất nghỉ ngơi, phục hồi từ từ thể lực. Nó cái kia nóng hổi thân thể từng lần một bị mưa to cọ rửa. Một bên khác, Trần Phi chính kinh ngạc tại Vũ Hành Sơn bụng chỗ sâu bạo hưởng thanh âm là phát sinh thứ gì. Không có khoảng cách bao lâu thời gian hắn thì cảm nhận được mặt đất rung chuyển tăng lên, đại khái qua một phút đồng hồ sau, xa xa liền có thể nhìn đến theo Vũ Hành Sơn nội địa dọc theo người ra ngoài mấy đầu trong khe nước một đầu, có tùy ý lũ ống hướng về bên này dâng trào mà đến. Ta, cái quỷ gì? Trần Phi kinh ngạc trừng lớn hai mắt, căn bản không cần do dự, Trần Phi trực tiếp hướng về một bên trên ngọn núi chạy tới, cùng là cùng lũ ống thi chạy, bị truy thất kinh, hắn còn không bằng chạy đến một cái tương đối điểm cao tránh né. Cứ việc tại cái này mưa to bên trong đây cũng không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt. Chạy a! Trần Phi một tiếng quát lớn, hai chân so với hắn miệng còn muốn trước một bước làm ra hành động. Mà cơ hồ là tại Trần Phi chạy đi đồng thời, chuột tiến hóa thú, viên hầu tiến hóa thú cùng với bọ ngựa tiến hóa thú cũng đều đi theo hướng bên này sơn phong di chuyển nhanh chóng. Làm Trần Phi chạy ra mấy bước lại quay đầu, hắn phát hiện sau lưng chí ít đi theo 40-50 con tiến hóa thú, đủ loại hình vô cùng kỳ quặc, không biết còn tưởng rằng là hắn làm cái gì người oán trách sự tình, phạm nhiều người tức giận. Khủng bố lũ ống tại khoảng cách hồ nước gần chút về sau, bị phân tán tràn vào hắn mấy đầu tụ tập đến hồ bên này trong khe nước, cái này tại nhất định chỉnh phía trên đưa đến một số phân tán gánh chịu áp lực hiệu quả. Mà theo lũ ống rót vào, hồ nước lăn lộn liền như là bị đun sôi đồng dạng, nguyên bản coi như thanh tịnh hồ nước trong nháy mắt thì biến thành một miệng vũng bùn, tại cái kia đục ngầu trong nước, còn có thể nhìn đến đứt gãy cây cối cùng một số dã thú thi thể ở bên trong chìm chìm nổi nổi. Trần Phi lo lắng nhất vẫn là lũ ống sẽ ảnh hưởng đến doanh địa bên kia, nhưng rất nhanh hắn lo lắng thì lộ ra có chút dư thừa. Làm hồ nước mực nước đến điểm tới hạn độ cao về sau, lũ ống bắt đầu hướng bốn phương tám hướng tản ra lấy tìm kiếm đột phá khẩu, tương đối mà nói, lại tuân hướng Trần Phi lúc đến cái hướng kia, lũ ống uy lực đã bị suy yếu 8-9 phần 10. Mưa to mưa như chút nước, đến bây giờ còn không có bất kỳ cái gì muốn ngừng ý tứ, cho nên núi này hồng sợ là nhất thời nửa khắc cũng sẽ không dừng lại. Trần Phi hai mắt không cách nào nhìn đến đục ngầu hồ nước dưới nước, nhưng là dựa theo tang thi ra đa biểu hiện, rùa đen tiến hóa thú cùng cái kia hai đầu cá chép tiến hóa thú đều không có chịu đến ảnh hưởng gì. Áp xúc tập trung tinh thần lực, Trần Phi vận dụng Vương Viên Viên năng lực nếm thử cự ly xa câu thông rùa đen tiến hóa thú cùng cá chép tiến hóa thú, nói cho bọn chúng biết có thể thừa cơ hướng về phía doanh địa bơi đi. Trần Phi ý tưởng đột phát, hắn cảm thấy lấy sau nơi chú quân diện tích tiến một bước mở rộng, hắn hoàn toàn có thể tại trong doanh địa làm một cái nhân công hồ đi ra, có thể tỉ mỉ nghĩ lại làm là như vậy quả thực có chút lãng phí doanh không gian, còn không bằng để chuột tiến hóa thú vất vả một chút đào ra một cái điểm nhỏ hồ nhân tạo, thì toàn bộ làm như là để nó đào một cái lớn chút hang chuột. Thu hồi lung tung suy nghĩ, Trần Phi mắt nhìn sau lưng bọn này tiến hóa thú. Giá thú loại còn tốt một chút, mà những côn trùng kia loại trừ con nện, bọ cạp, bọ rùa, Trần Phi còn chứng kiến một đầu hình thể to lớn sâu gióm, cái này nhan trị thấp có chút đáng sợ. Sâu gióm tiến hóa thú là một cái cấp 2 tiến hóa thú, mập mạp cồng kềnh thân thể nhìn Trần Phi trong lòng im lặng, thứ này coi như mạnh hơn Trần Phi cũng không nguyện ý đem nó mang về doanh địa, muốn là hù đến tiểu bằng hữu làm sao bây giờ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mới vừa rồi không có chú ý, thật đúng là không biết vừa mới cái này con sâu gióm tiến hóa thú là làm sao chạy tới. Hơi chút trầm ngâm một lát, Trần Phi khỏe miệng rắc một nụ cười khổ. Nhân loại người sống sót cùng tiến hóa giả doanh địa còn không có thu mấy cái, kết quả lại là thoáng cái nhận lấy nhiều như vậy tiến hóa thú. Bất quá khoan hay nói, có những thứ này tiến hóa thú theo sau lưng nhưng là rất có vài phần bách quỷ dạ hành quần ma loạn vũ vị đạo. Tuy nhiên cái này hơn 50 con tiến hóa thú bên trong có vượt qua một nửa tiến hóa thú, nhan trị đều nghiêm trọng không đạt tiêu chuẩn, khoảng cách hợp cách có chút khoảng cách nhất định, nhưng là cỗ này chiến đấu lực cường đại là không thể nghi ngờ. Có như thế một đám tiến hóa thú tại, cũng là gặp phải bên trong quy mô nhỏ có cường đại biến dị tăng thi đi đầu thi triều, doanh địa tại nhân số thiếu thốn tình huống dưới cũng có thể thành công ngăn cản được. Cân nhắc lợi và hại về sau, Trần Phi cảm thấy vẫn là tạm thời đem những thứ này tiến hóa thú đều đưa đến doanh địa phụ cận, như là sợ bọn gia hỏa này nhàn nhảm chán xuất hiện cái gì nội đấu, Trần Phi hoàn toàn có thể ra ngoài cợt nhà một vòng, đi kéo một đợt biến dị tăng thi cừu hận trở về, tóm lại cũng là đừng để bọn này tiến hóa thú rảnh rỗi. Đi thôi, không muốn theo ta đi có thể lưu lại. Trần Phi nói một câu, cùng chuột tiến hóa thú dọc theo lưng núi hướng về phía doanh địa đi đến, sau lưng bọn họ là bọ ngựa tiến hóa thú cùng cái kia mấy cái viên hầu tiến hóa thú. Đừng nhìn những thứ này tiến hóa thú số lượng rất nhiều, có rất lớn không xác định nhân tố, nhưng chỉ cần Trần Phi khống chế bên trong mấy cái thực lực cường đại cấp 2 tiến hóa thú, còn lại những cái kia tiến hóa thú, coi như cùng tiến lên cũng không tạo thành cái gì quá lớn uy hiếp. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại, Trần Phi trong lòng lại có rất nhiều cái suy nghĩ lướt qua. So với mỗi ngày buồn tẻ huấn luyện, nếu là có thể cùng tiến hóa thú tiến hành một số thực chiến luận bàn, điều này không nghi ngờ chút nào là có thể đem rèn luyện thành quả cấp tốc phù hợp tự thân một đầu đường tắt. Chứ không có sinh tử áp bách, cùng những thứ này tiến hóa thú luận bàn chiến đấu, cũng là tốt nhất ma luyện. Bất quá những thứ này tiến hóa thú cũng không có toàn bộ đi theo Trần Phi tiến vào doanh, chỉ có chuột tiến hóa cùng mấy cái cấp 1 viên hầu tiến hóa thú, còn lại thì là tất cả đều tiến vào khoảng cách doanh địa chỗ gò đất gần nhất một tòa thấp trên núi, đem nơi này làm thành bọn họ lâm thời chỗ tránh nạn. Trong doanh địa mọi người vừa mới cũng nghe đến cái kia âm thanh kinh thiên động địa nổ vang thanh âm, nhìn đến Trần Phi trở về nhịn không được tới hỏi thăm phát sinh cái gì. Có thể Trần Phi lúc đó tuy nhiên khoảng cách tương đối gần, lại là không có tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, hắn chỉ là mơ hồ suy đoán ra, cái kia âm thanh nổ vang là ngọn núi suy giảm ngọn núi tiếng sụp đổ âm. Trần Phi vốn là định cho mấy cái viên hầu tiến hóa thú an bài gian phòng ở lại, kết quả cái này mấy cái viên hầu tiến hóa thú đối với tròi canh sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Đương nhiên cái này cùng những thứ này viên hầu tiến hóa thú bình thường thì tiến hành tương tự công tác là có nhất định quan hệ, bọn họ thì ưa thích cao chút, ưa thích tại chỗ cao trông về phía xa. Trần Phi đem những này viên hầu tiến hóa thú đưa đến ở vào trung gian tròi canh, bởi vì nhân thủ nguyên nhân, trước mắt chỉ có 4 cái nơi hẻo lánh tròi canh có đối đô đưa người. Mưa to là tại sau nửa đêm rạng sáng mới kết thúc, như là xuống lần nữa phía trên 1-2 ngày còn không nhất định muốn phát sinh cái gì nguy cơ tình huống. Mưa to vừa dừng lại, Trần Phi liền vội vàng rời đi doanh địa, hắn muốn vì cái này hơn 50 con tiến hóa thú tìm chút giải trí hạng mục, không điều động bọn họ tính tích cực, Trần Phi còn thật sợ những thứ này thật vất vả tụ tập cùng một chỗ tiến hóa thú cứ như vậy tan mất. Trần Phi cho là hắn có trách nhiệm cùng nghĩa vụ vì những thứ này mê mang tiến hóa thú chỉ điểm sai lầm, cho bọn họ một cái sáng tỏ mục tiêu. Chương 850, tang thi du lịch đoàn. Về sau mấy ngày, Trần Phi bắt đầu đi sớm về trễ sinh hoạt. Cười hắn yêu dấu nhỏ mô tô, dọc theo đường cái lái đi khoảng cách Vũ Hoành Sơn phong cảnh khu gần nhất một số thành trấn, tại sưu tập tài liệu vật tư đồng thời, hắn còn sáng tạo một cái tang thi du lịch đoàn. Mỗi ngày hắn khi trở về sau lưng nhất định đi theo một đầu thật dài tang thi đội ngũ, vì phòng ngừa bọn gia hỏa này nửa đường tụt lại phía sau. Trong lúc đó Trần Phi không thể không thả chậm tốc độ xuống xe cùng những thứ này đám tang thi nói chuyện tâm tình, cho bọn họ cố lên bơm hơi. Nói cho những thứ này đáng thương đáng yêu đám tang thi điểm cuối ngay tại trước mắt, bỏ dở nửa chừng là không thể làm, là đáng xấu hổ hành động. Thế mà mỗi một lần đều đưa đến phản tác dụng, những thứ này tang thi đều sẽ gào thét hướng hắn nào tới, rất không có lễ phép. Đây là một cái tiêu chuẩn học cặn bã bình thường ghét học phản ứng. Vô luận là tỉnh táo quất roi, vẫn là tận tình khuyên bảo, bọn họ phản ứng thủy chung như một, cũng là cố chấp như vậy. Như là trong đội ngũ có tốc độ hình biến dị tang thi, vì phòng ngừa loại này làm rối học bá xuất hiện, Trần Phi ứng đối cũng rất trực tiếp, đánh gãy một cái chân, cho nó một bài học, để cái này tang thi ý thức được tập thể cái này khái niệm, tóm lại thì là không thể phát đạt, muốn thích hợp dung nhập tập thể. Vì cái này tang thi du lịch đoàn, Trần Phi đây chính là nhọc lòng, một ngày hai sóng, tang thi số lượng tại 1000 đến mấy ngàn không giống nhau. Cân nhắc đến doanh địa tiếp đãi năng lực, Trần Phi hòa hội đem tang thi khống chế tại 8000 con trong vòng, quá nhiều hắn cũng sợ đánh bậy đánh bạ dẫn phát cái gì đại hình thi triều. Chỉ cần chơi thoát cái kia chính là rời lên tảng đá nện chính mình chân. Nguyên bản bởi vì Vũ Hoành Sơn địa phương xa xôi, lại không có người sống sót người sống khí tức, bên này cũng không thụ tang thi yêu thích, dù đáng tới tang thi mỗi ngày đều có hạn. Nhưng Trần Phi xuất thủ can thiệp sau chính là lấy lực lượng một người cải biến loại này kinh tế đình trệ hiện tượng, để yên lặng đã lâu Vũ Hoành Sơn phong cảnh khu không thể không bị bắt buộc buôn bán. So sánh đi người khác địa bàn đến đập quán thức chiến đấu ma luyện, Trần Phi loại này đem người khác uy bức lợi dụng kéo đến chính mình địa bàn đến liều mạng, không thể nghi ngờ là ổn thỏa nhất biện pháp. Cái này Vũ Hoành Sơn phong cảnh khu là tại Trần Phi trợ giúp phía dưới khôi phục ngày xưa huy hoàng. Mỗi ngày ngày du khách lượng căn bản sẽ không thấp hơn 10.000 con, tuy nhiên những thứ này tang thi du khách không thế nào văn minh, chỉ biết là đại hống đại khiếu, cũng không thế nào giảng vệ sinh. Có thể dù cho dạng này, Trần Phi bọn họ Vũ Hoành Sơn du lịch tiếp đãi đoàn đó cũng là bận bịu quên cả trời đất. Tiến hóa thú nhóm trời sinh cũng thích cùng tang thi chiến đấu, ưa thích dùng ăn tang thi máu đen cùng thịt thối. Cái này là thông qua hấp thu zombie SV rút đến gia tốc tiến hóa một loại chỉ thích hợp với tiến hóa thú biện pháp, nhân loại tiến hóa giả thế nhưng là bắt chước không tới. Bởi vì tang thi du lịch đoàn xuất hiện, phụ trách chiêu đãi tiến hóa thú số lượng không chỉ có là không có giảm bớt, ngược lại lại tăng thêm hơn 20 cái, cái này khiến Trần Phi Tăng Thi ra đa bên trong mỗi ngày đều muốn khóa chặt hơn 70 con tiến hóa thú. Đương nhiên làm Vũ Hoành Sơn hiện tại duy nhất đoàn đội, Trần Phi chiêu đãi đoàn cũng không phải tất cả tiến hóa thú đều có thể gia nhập, cần đi qua Trần Phi phỏng vấn. Mỗi cái đến nhận lời mời tiến hóa thú, nhận lời mời thông qua thì có thể trở thành chiêu đãi đoàn một viên, nhưng nếu là nhận lời mời thất bại, vậy sẽ phải sẽ bị mang lên bàn ăn, đương nhiên càng nhiều vẫn là làm xà đẳng chất dinh dưỡng. Tăng Thi du lịch đoàn xuất hiện, để tiến hóa thú quá phận rồi rào tinh lực có một cái phát tiết con đường. Mặt khác cũng để cho Đỗ Bưu bọn họ những thứ này người nhiều rất nhiều thực chiến cơ hội, cái này có thể so sánh buồn tẻ huấn luyện muốn tới thực sự nhiều. Mặt khác Tăng Thi du lịch đoàn xuất hiện, trừ tiến hóa thú cùng Đỗ Bưu bọn họ, ích lợi lớn nhất cũng là xà đằng. Có sung túc zombie huyết nục xem như phân bón, xà đằng lấy một cái cấp tốc mà ổn định tốc độ nhanh chóng sinh trưởng, không đến 3 ngày thời gian, những thứ này xà đằng liền đã duỗi dài đến 15m lớn nhất chiều dài, về sau cũng là bắt đầu gia tăng dây leo số lượng. Ít nhất có 5 đầu dây leo, nhiều nhất thì là có 8 đầu dây leo. Có mấy cái không nghe Trần Phi nhắc nhở tiến hóa thú muốn tiếp cận doanh địa, kết quả lại là liền xà đằng cửa này đều chưa từng có đi, để cái kia có lấy 7 đầu dây leo xà đằng thành công hoàn thành một đợt tam sát. Cũng là bởi vì lần này tam sát hấp thu 3 cái tiến hóa thú huyết nục về sau, cái này gốc xà đằng mơ hồ muốn trở thành xà đằng chi vương xu thế, dây leo số lượng nhiều đạt 11 điều không nói, hai đầu chủ dây leo càng là đã có thiếu niên lớn bằng cánh tay, còn cứng rắn liền như là kim loại, đồng dạng lưỡi dao sắc bén đều không thể cắt chém tổn thương những thứ này xà đằng. Chứ sợ lựa trên cơ bản những thứ này xà đằng không có bất kỳ cái gì khuyết điểm, dùng để làm đầu thứ nhất phòng tuyến 10 phần ổn thỏa. Nếm đến ngon ngọt về sau, Trần Phi tăng lớn xà đằng trồng trọt cường độ, từ một vòng xà đằng tạo thành vòng thứ nhất phòng tuyến bị Trần Phi mở rộng đến 3 vòng. Cái này 3 vòng xà đằng phòng ngự trên cơ bản liền có thể thỏa mãn hết thảy phòng ngự nhu cầu, trừ phi là gặp phải tăng thi số lượng quá nhiều tình huống. Cái này trải qua mấy ngày tại gen cường hóa dược tề phụ trợ dưới, Đỗ Bưu cùng hắn các huynh đệ, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Bên trong có một nửa người đã lần thứ nhất đột phá nhân loại cực hạn, không nhìn kỹ xảo cận chiến, thì cái người thân thể tố chất cùng các hạng thuộc tính, tỉ như tốc độ, lực lượng, kháng đòn, sức chịu đựng những thứ này, đã là đạt tới đặc chủng binh cấp bậc. Phải biết đặc chủng binh đạt tới loại trình độ này, là quanh năm suốt tháng liều mạng huấn luyện chiếm được thành quả, mà Đỗ Bưu bọn họ những thứ này người chỉ dùng một tuần lễ không đến thời gian thì làm đến. Dựa theo hiện tại tình thế đi xuống, rất nhanh thực lực bọn hắn liền có thể đạt tới cấp 1 tiến hóa giả thực lực, đến lúc đó bọn họ người những thứ này thì sẽ trở thành không phải tiến hóa giả tiến hóa giả. So với Đỗ Bưu thực lực bọn hắn vững bước tăng lên, Lưu Vĩ bọn họ những thứ này chuẩn tiến hóa giả thời gian đồng thời không thế nào tốt hơn. Nhìn đến Đỗ Bưu thực lực bọn hắn đột nhiên tăng mạnh, tâm lý đều sẽ hâm mộ, đồng thời cũng sẽ đối tự thân sinh ra một số hoài nghi. May ra là bọn họ 5 người nỗ lực không có uổng phí, có một người rốt cục trở thành tiến hóa giả, đừng nhìn năng lực là phổ thông tốc độ cường hóa, nhưng ở trở thành tiến hóa giả về sau, hắn trực tiếp thì thu hoạch được gáp đảo Đỗ Bưu bọn họ nhanh nhẹn tốc độ. Lưu Vĩ ở trong lòng nho nhỏ thất vọng không phải mình trở thành tiến hóa giả đồng thời, cũng là bỏ đi đối với mình nghi ngờ, xác định nỗ lực thì nhất định sẽ có thu hoạch ý nghĩ, cũng coi là để 4 người bọn họ ăn một viên thuốc an thần. Tiến hóa giả ban đầu cao khởi điểm, không để cho Đỗ Bưu bọn họ nhiệt tình thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại là kích phát bọn họ đuổi theo đấu trí. Mạnh lên chìa khóa Trần Phi đã giao cho trong tay bọn họ, về sau chính là sự do người làm, có thể cao bao nhiêu thành tựu, đều xem cá nhân tự thân kiên quyết cùng quyết tâm. Tiến hóa thú tiếp đãi đoàn xuất hiện, cũng để cho lông xám lớn con thỏ cùng Sơn Ly tiến hóa thú sinh hoạt nhiều rất nhiều vui thú, không có cái gì so tại một đám cấp 1 cấp 2 đệ đệ trước mặt làm mưa làm gió càng thêm có niềm vui thú. Mà có viên hầu tiến hóa thú cùng bọ ngựa tiến hóa thú những thứ này cường lực đồng đội tại, bọn họ không cần lo lắng những cái kia tiến hóa thú có cái gì bất mãn hoặc là phản kháng. Cân nhắc đến xà đằng không khác biệt công kích hung tàn, Trần Phi cho có thể tín nhiệm những cái kia tiến hóa thú đều cấp cho một khỏa xà đằng hạt giống, bị Trần Phi đặt ở lực lượng vòng tay lô khảm bên trong. Cứ như vậy lông xám lớn con thỏ, Sơn Ly tiến hóa thú tiểu phi mập, cùng với bọ ngựa tiến hóa thú cùng viên hầu tiến hóa thú đều có thể tùy ý ra vào xà đằng phòng ngự phạm vi. Lấy doanh địa trước mắt thực lực, tăng thêm những thứ này tiến hóa thú, cũng là có một cái cấp 4 biến dị tăng thi tới, cũng có thể đem cho lưu lại, chỉ cần hẳn là có đôi có cặp đến là được rồi. Tuy nhiên nhân thủ vẫn là khan hiếm rất, nhưng cái này doanh địa cũng coi là đi vào quỹ đạo, có tại tận thế sơ bộ đặt chân thực lực. Rời đi doanh địa bởi vậy cũng bị Trần Phi đưa vào danh sách quan trọng, hắn muốn đi thôn bên trong tiếp Trương Hằng cùng các thôn dân, còn muốn cùng Trương Hách Hiên bọn họ cái kia đoàn người bắt được liên lạc, về sau cũng là nhìn xem có thể hay không đem Lý Vân Phi cùng Lưu Cuồng Long đều cho đào tới. Đến mức ra các thần phong tiểu đội cái kia không tại Trần Phi thi phạm vi bên trong. Cân nhắc đến doanh địa bên này cũng cần nhân thủ, Trần Phi lần này cần dẫn người không biết rất nhiều, chiến đấu cái gì còn tốt một chút, chủ yếu là cần phải giải quyết người điều khiển vấn đề. Nam Cung Cẩn là Trần Phi không tại lúc quyết định biện pháp người, đại biểu cho Trần Phi, mà Vương Viên Viên muốn đưa đến khống chế cùng câu thông những cái kia tiến hóa thú chủ tác dụng, Lý Hân Nhiên vừa mới trở thành tiến hóa giả năng lực còn không thuần thục. Cho nên trong tứ nữ, sau cùng tuyển định chỉ có Mục Mỹ Tình một người đi theo, mà trừ Mục Mỹ Tình lần này trở về Trung Nam thành phố còn có Tạ Tam, Hà Quan Đạo, Triệu Tiểu Bình 3 người. Khổng Vũ cùng Khổng Tuyết 2 tỷ đệ là xung phong nhận việc muốn cùng nhau đi theo, Trần Phi chỉ là hơi chút suy nghĩ thì đáp ứng. Cân nhắc đến cần đối mặt một số nguy cấp tình huống, Trần Phi đem Sơn Ly tiến hóa thú cùng bọ ngựa tiến hóa thú cũng mang lên. Tuy nhiên dạng này đội hình đối mặt số lượng đông đảo tang thi vẫn là lộ ra có chút không đủ, nhưng Trần Phi lại là có thể thông qua tang thi ra đa sớm làm ra lần tránh, ngược lại cũng không cần lo lắng quá mức. Chương 851, chúa tể doanh địa. Nên Vương Viên Viên đề nghị, Trần Phi bọn họ đang dùng cơm lúc thương thảo lên cho doanh địa đặt tên sự tình. Trần Phi vừa mở miệng chỗ đề nghị cầu sinh tiểu đội doanh địa, bị toàn viên toàn phiếu phủ quyết. Cầu sinh tiểu đội doanh địa không phải rất tốt đi. Chí ít ta là cảm thấy như vậy. Trần Phi ngồi trên ghế bất mãn nói thầm một tiếng, về sau liền kẻ nhặt vô vị nhìn lấy Vương Viên Viên các nàng ở bên kia khí thế ngất trời thảo luận. Hà Quan Đào đề nghị là kêu cái gì mạnh nhất doanh địa, Chu Phát cái kia gia hỏa vẫn luôn là phu sướng phụ tùy, hắn đề nghị gọi Vương Giả doanh địa. Trần Phi trợn mắt một cái, như thế càn rỡ tên, đây là thật không sợ có Giang Tinh tới tranh cãi a. Vương Viên Viên đề nghị gọi là Như Gia doanh địa, nhưng bởi vì ấm áp mà không đủ vang dội nguyên nhân cũng bị mọi người phủ quyết, Trần Phi cũng cảm thấy gọi Như Gia doanh địa nhiều ít có chút không rất thích hợp, ngay sau đó tận thế cầu sinh cái này đại bối cảnh. Về sau mọi người là lao nhau tiếp tục phát biểu chính mình kiến nghị, cái gì hy vọng doanh địa, ánh dạng đông doanh địa, hạnh phúc doanh địa, tân hỏa doanh địa, hoa hạ doanh địa, vũ hành sơn doanh địa. Hệ thống, phát động tùy cơ nhiệm vụ doanh địa mệnh danh, nhiệm vụ khen thưởng, trước mắt điểm kinh nghiệm 3%. Hệ thống, doanh địa mệnh danh thành công, chúa tể doanh địa. Hệ thống, tùy cơ nhiệm vụ lấy hoàn thành, khen thưởng điểm kinh nghiệm 3%. Trong đầu vang lên thanh âm, để Trần Phi cả kinh há hốc miệng, trong lòng một trận bất đắc dĩ im lặng. Cái này kêu cái gì? Là hệ thống bảy bà nhìn không được, cho nên chính mình tự thân cho doanh địa mệnh danh. Lớn nhất bữa thao tác là hệ thống bảy bà vi sư ra có tên, còn chẳng biết xấu hổ tuyên bố một cái càng che càng lộ tùy cơ nhiệm vụ. Khoe miệng hơi có chút run rẩy. Trần Phi vô ý thức quay đầu trái phải nhìn quanh, trong lòng mơ hồ có lấy một chút bất an. Nha hệ thống này không phải là có một cái giòm bình phong cuồng ma ở sau lưng yên lặng điều khiển hết thảy đi. Mọi người còn ở bên kia hào hứng đắt đỏ nói chính mình ý kiến, thì liền lông xám lớn con thỏ kèn kẹt cũng theo tham dự vào. Đương nhiên Trần Bay không nổi dùng câu thông năng lực cũng có thể suy đoán ra lông xám lớn con thỏ kèn kẹt đề nghị khẳng định là cái gì, con thỏ doanh địa, dũng sĩ doanh địa. Khu khu. Trần Phi ho khan hai tiếng, ngón tay nhẹ đập mặt bàn nói ra. Ta nhìn vẫn là gọi chúa tể doanh địa à, chúng ta muốn tại cái này tận thế bên trong một mực sống sót, trở thành tận thế chúa tể. Lấy cái này làm mục tiêu cùng một chỗ nỗ lực. Tận thế chúa tể. Lời nói đã đến nước này, Trần Phi lại cho ra tương đối giải thích hợp lý, dạng này người khác cũng thì không có gì có thể phủ định lý do. Miệng phía trên Trần Phi bởi vì là 3% điểm kinh nghiệm khen thưởng không có bất kỳ cái gì mặt mũi lựa chọn thỏa hiệp. Nhưng trên thực tế ở trong lòng Trần Phi vẫn là đối với mình cầu sinh doanh địa là nhớ mãi không quên, đây cũng là hắn đối cầu sinh một loại chấp niệm. Tại lũ ống thối lui về sau, có 20 mấy con tiến hóa thú chọn rời đi, bọn họ một lần nữa trở về Vũ Hành Sơn nội địa chỗ sâu. Những thứ này tiến hóa thú đều là loại kia rất Phật hệ tâm thái, bọn họ chỉ muốn duy trì tương đối bình tĩnh trạng thái, không tranh quyền thế loại kia. Đối với dạng này tình huống Trần Phi sớm đã có đoán trước, hắn đồng thời không có cảm giác được cái gì ngoài ý muốn. Bất quá không có hồng thủy hạn chế, những thứ này tiến hóa thú hoạt động khu cũng là lớn hơn nhiều, bọn họ đem doanh địa chúng quanh mấy cái đỉnh núi tất cả đều chiếm lấy, cứ như vậy đã có lãnh địa mình, cũng sẽ không chậm trễ bọn họ du lịch đoàn tiếp tục bắt chuyện không thế nào hữu hảo tang thi du khách. Một khi có đại lượng tang thi tiếp cận, Hồng Gia Nhạc liền sẽ dùng súng bắn tiện nổ súng cảnh báo, như là tại ban đêm càng thêm thuận tiện, có thể trực tiếp dùng đạn tín hiệu nhắc nhở chúng quanh tiến hóa thú trở lại đón đợi tang thi du khách. Rời đi doanh địa trước đó, Trần Phi lại dẫn theo Đô Bưu cùng một đám các huynh đệ làm một kiện đại công trình. Bọn họ tại doanh địa bên ngoài bố trí ca mạ giạt, bởi vì càn quét qua mấy cái dây điện cắp điện chẳng nguyên nhân, Trần Phi lớn nhất không lo lắng cũng là dây điện cắp điện vấn đề. Có doanh địa công năng cung cấp phụ trợ bên ngoài tiếp phương án, đối với tuyến đường giám sát, Trần Phi chỉ cần án lấy hệ thống bảy bạ nhắc nhở liền tốt, công tác cụ thể lượng toàn ở lắp đặt ca mạ giạt cùng tín hiệu tuyến giám sát phía trên, đây là một phần nhân thủ càng nhiều càng tốt lại không vội vàng được cẩn thận công tác. Những thứ này ca mạ giạt tất cả đều từ hệ thống bảy bạ chế tác công năng xuất phẩm. Toàn kim loại chất liệu, ca mạ giạt có thể 360 tự do xoay tròn, chủ yếu nhất là hình ảnh rõ ràng, thích hợp với các loại khí trời ác liệt hoàn cảnh, mà lại những thứ này cả mạ giặt bên trong có tin, có thể chống đỡ cả mạ giặt cả ngày vận hành thời gian 4-5 năm không cần thay đổi tin, bền bị dùng bền. Xa nhất một cái cả mạ giặt bị Trần Phi thả tại khoảng cách doanh địa 5 cây số bên ngoài một cây đại thụ chạc cây ở giữa, đại thụ ngay tại đường cái bên cạnh, có thể hoàn mỹ quan sát được đường cái tình huống. Nếu như không là cân nhắc đến hệ thống dây điện truyền vào tín hiệu cùng ổn định tính, Trần Phi còn có thể áp dụng không dây sóng ngắn tín hiệu truyền vào. Đương nhiên cái này điều kiện tiên quyết là Trần Phi muốn trước thành lập doanh địa tín hiệu cơ trạm. Vấn đề cũng là xuất hiện ở cái này, cấp 5 doanh địa công năng, bây giờ còn chưa có mở khóa tín hiệu cơ trạm chế tác, cho nên Trần Phi tạm thời vẫn là còn thành thật hơn đi nhân công hệ thống dây điện. Trước sau Trần Phi mang theo Đỗ Bưu bọn họ hết thảy gia tăng hơn 80 cái cả mạ giạt, trọng điểm tại đường cái phương hướng cùng Vũ Hành Sơn nội địa chỗ sâu đến doanh địa chỗ mấy cái phải qua chỗ. Bởi vì lượng công việc so sánh lớn nguyên nhân, Trần Phi mang lên Khổng Vũ, từ hắn cùng Khổng Vũ phụ trách lắp đặt những thứ này cả mạ giạt, chọn lựa thích hợp nhất cả mạ giạt lắp đặt vị trí, cần thỏa mãn đầy đủ lần nấp cùng tầm mắt rõ ràng, cái này hai cái nhất định phải điều kiện. Đỗ Bưu mang theo các huynh đệ ở phía sau phụ trách hệ thống dây điện, Sơn Ly tiến hóa thú toàn bộ hành trình phụ trách hộ tống, ứng đối một số Đỗ Bưu bọn họ không cách nào ứng đối đột phát tình huống. Coi như chỉ cần đào một cái xẻng chiều sâu, 80 cái cả mạ giặt cũng là vô cùng to lớn công trình, một cả ngày thời gian Trần Phi bọn họ cũng bất quá chỉ hoàn thành đường cái khu vực cùng doanh địa chính diện cái này 20 cái cả mạ giặt giám sát. Đến mức tuyến đường kết nối điều chỉnh thử công tác, Trần Phi có thể thông qua doanh địa công năng tiến hành thao tác, điểm này ngược lại là vì Trần Phi tiết kiệm một chút thời gian. Vì để cả mạ giặt phát huy lớn nhất công hiệu, Trần Phi mưu lợi tại cả mạ giặt tầm mắt lớn nhất gò đất mới thiết trí chướng ngại vật trên đường, bấy giờ chỉ cần có thể một lát hạn chế mục tiêu hành động, ngồi tại phòng quan sát người cũng có đủ thời gian phát hiện mục tiêu. Trần Phi tại trên đường lớn thiết trí phòng ngự hàng rào gỗ, thậm chí còn có phá lốp xe khí, nhìn từ bề ngoài là cảnh cáo ngoại lai người sống sót, mà bên ngoài đến người sống sót lúc xuống xe, phòng quan sát liền có thể sớm nắm giữ kẻ ngoại lai rất nhiều tin tức, có bao nhiêu người, phải trang đeo vũ khí, những thứ này đều có thể vừa nhìn thấy ngay nhìn cái đại khái. Nghĩ đến xà đằng tàn nhẫn cường đại, Trần Phi vẫn là hảo tâm chế tác một khối cảnh cáo thẻ bài, thì đặt ở phòng ngự hàng rào gỗ cùng xà đằng bên cạnh. Chưa qua cho phép xin chớ tiến vào. Nguy hiểm, tự gánh lấy hậu quả. Trần Phi không biết gửi hy vọng ở người sống sót nhìn đến sẽ làm ra cái gì lý trí lễ phép phản ứng, nhưng xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo nhiều ít vẫn là muốn nhắc nhở một chút. Cứ như vậy một bộ hoàn mỹ phòng ngự hệ thống xem như triệt để thành hình. Thông qua nhiều chức năng tinh tế chiến thuật đầu khôi bên trong đưa định vị hệ thống, Trần Phi có thể rõ ràng mỗi một cái mũ giáp vị trí chỗ. Lý Trấn Bắc còn tại Tiểu Tang Sơn an toàn khu bên trong, điểm ấy có thể xác định. Lớn nhất phát triển là thuộc một mình tại tận thế lữ hành sắt vách Lao Vương, Vương Hy Vũ. Mấy ngày không có chú ý Lao Vương liền đã đến khoảng cách Vũ Hành Sơn 500 cây số ngoại hải một bên. Lão Vương rõ ràng nhiều chức năng tinh tế chiến thuật đầu khôi tác dụng, cho nên hắn cơ hồ là vẫn luôn mang theo. Dạng này Trần Phi thông qua chủ hệ thống liền có thể thời khắc nhìn đến Vương Hy Vũ bên kia tình huống. Vũ trộm thành lập một phương diện video liên tiếp, Trần Phi vô sỉ làm lên một cái giòm bình phong người. Tại Vương Hy Vũ trong tầm mắt đó là một mảnh trời xanh biển xanh, ánh sáng mặt trời chói mắt, mặt biển sóng nước lấp loáng, nhẹ nhàng dập dờn. Chậc chậc chậc, cái này Lão Vương thật đúng là thật hăng hái, tốt tiêu sái. So không nổi a. Trần Phi chua chua nói một mình. Vương Hy Vũ thị giác chỗ xa nhất, có hai đầu thuyền đụng vào nhau, mắc cạn tại đường ven biển phụ cận. Trần Phi đột nhiên cảm thấy, có lẽ đem doanh địa kiến thiết tại trên hải đảo, khu vực an toàn vấn đề muốn tương đối ít một chút. Nhưng có lợi liền sẽ có lửa, tại trên hải đảo muốn đi ra ngoài tìm kiếm vật tư đó là rất phiền phức, trừ phi có thể ở trên đảo chính mình sinh sản trồng trọt giải quyết vấn đề. Có thể đồng dạng hải đảo phần lớn là từ đá ngầm cấu thành, một số cây lương thực cũng có thể loại, nhưng sản lượng thì thật thật không tốt nói, trừ phi là củ sắn loại này thích ứng tính cực mạnh thực vật. Hơi chút tưởng tượng phía dưới mỗi ngày ăn củ sắn, ăn hải sản thời gian, Trần Phi vụng trộm bỏ đi ý nghĩ này. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay. Chương 852, không gian chi long. Mênh mông bát ngát tinh tế không gian. Một vòng không gian kỳ dị ba động không có dấu hiệu nào khuyết tán, ngay sau đó trống rông xuất hiện một cái to lớn như là hắc động đồng dạng cửa động. Thế mà cùng trong vũ trụ nghe đến đã biến sắc hắc động có bản chất tính khác biệt là, cái này màu đen cửa động cũng không có muốn thôn vệ chung quanh hết thể dấu hiệu, theo chính diện nhìn qua cái này màu đen cửa động liền như là quái vật thực quản đồng dạng, sâu xa đến vô cùng vô tận, có thể chìm ngập hết thể tìm kiếm ánh mắt. Gọn sóng từng vòng theo kỳ dị cửa động một điểm nào đó hướng về chung quanh từng vòng khuyết tán, một chiếc tiểu hình trinh sát hạm phi thuyền như là xuyên qua màn nước đồng dạng theo màu đen trong động khẩu xông ra. Mới đầu chợt nhìn đến màu đen cửa động, bởi vì cùng Hạo Hãn vũ trụ so sánh, cái này màu đen cửa động cho người cảm giác cũng là chính mình một cánh cửa mà thôi. Nhưng làm chiếc phi thuyền kia xuất hiện về sau, hết thảy đều biến khác biệt. Cùng màu đen cửa động so sánh, chiếc phi thuyền này vậy mà nhỏ bé như là hài tử đồ chơi, đang nhìn cái kia màu đen cửa động, người da đen cảm giác cũng không tại bình tĩnh, phảng phất là tinh không cự thú một trương miệng lớn. Chiếc phi thuyền này là gã tinh người chinh phục K-31 trinh sát hạm. Phi thuyền bên trong buồng lái này, luân phiên phụ trách điều khiển Bibilus, đánh áp một cái có chút mệt mỏi nói ra. A, lại bình an hoàn thành một lần trung động xuyên thẳng qua, thật sự là mệnh thật to lớn. Nghe các tiền bối nói, lỗ sâu không gian bên trong thế nhưng là có một loại vô cùng quỷ dị sinh vật tồn tại. Trên tư liệu cũng ghi chép qua, hẳn là gọi không gian chi long, nghe nói đây là duy nhất hoàn mỹ nắm giữ chỗ có không gian hệ năng lực sinh vật, gặp gỡ cái kia ra hỏa chúng ta sẽ có 100 loại khác biệt đi hướng diệt vong phương pháp. Suy nghĩ một chút thật đúng là may mắn a. Nhất định là vĩ đại thánh chủ che chở chúng ta. Ở vào tay lái phụ hiệp trợ hoàn thành trùng động vượt qua duy nhất nữ chiến sĩ mình, khinh thường liếc mắt cái kia so với cóc ghẻ không sai biệt bao nhiêu giống được sinh vật, lạnh giọng nói ra. Bibilus, ngươi không phải một cái hợp cách gã chiến sĩ. Là một tên muốn trở thành chủng tộc mạnh nhất vũ trụ gã tinh chiến sĩ, tao ngộ không gian chi long, muốn không phải là nguy hiểm gì cũng như thế nào đào thoát. Gặp phải không gian chi long, đó là chúng ta kỳ ngộ, không gian chi long cả người toàn là báo vật vật, ánh mắt nó có xem thấu hết thảy không gian hệ năng lực sụp đổ hiệu quả, nó móng đuốt có thể tùy tiện xé rách bất luận cái gì không gian bích trướng, liền xem như nắm giữ xếp chồng không gian năng lực, y nguyên không cách nào ngăn cản nó xé rách không gian. Không gian chi long lân phiến còn có thể không nhìn không gian phong bạo cắt chém. Chỉ cần chúng ta có thể có được dòng máu của nó, uống vào hấp thu, chúng ta thì có rất lớn tỷ lệ tùy cơ giác tỉnh một loại không gian hệ năng lực thiên phú. Nếu là chúng ta may mắn có thể đánh giết không gian chi long, được đến không gian chi tâm, chúng ta thì lại biến thành hạ một cái hoàn mỹ nắm giữ chỗ có không gian năng lực sinh vật cường đại. Mặc dù là một tên gã tinh nữ chiến sĩ, nhưng thở nhỏ một số tao ngộ, để cho nàng so với bình thường gã tinh nam chiến sĩ đều muốn khát vọng lực lượng cường đại. Bibilus cái kia bên ngoài lồi một đôi con có mắt, nhìn đến men trong mắt đối lực lượng nóng rực khát vọng. Dạng này gã tinh nữ chiến sĩ, vô luận là theo dáng người, hình dạng, tính cách, đều không phải là gã tinh đám đàn ông chỗ ưa thích cái kia chủng loại hình. Lấy gã tinh đông đảo giống được sinh vật thẩm mỹ quan, giống men dạng này nữ nhân, trên thân nhãn hiệu phần lớn là xấu vô cùng, dáng người khô gắt, tính cách cổ quái. Đây cũng là gã tinh nam tính rất ít cùng gã tinh nữ tính kết hợp với nhau nguyên nhân. Căn cứ đại số liệu điều tra, tùy cơ thu lấy 10.000 cái gã tinh nam tính báo cáo điều tra thống kê, bất luận những thứ này nam tính thân phận địa vị như thế nào, trong một vạn người phải có 998 ba người không nguyện ý cùng gã tinh nữ tính kết hợp sinh sôi đời sau. Mà cái kia đặc thù khác loại 17 cái gã tinh người bên trong, có 3 người là bởi vì dị dạng thẩm mỹ quan, có 10 người là bởi vì có một khỏa muốn duy trì chủng tộc huyết mạch tinh khiết không biết sợ hy sinh tinh thần, đem sinh sôi làm thành một loại sông pha khói lửa sứ mệnh. Đến mức sau cùng 4 người, bọn họ lựa chọn là nhìn tình huống mà định ra. Nếu như cùng một tên gã tinh nữ nhân kết hợp có thể được cái gì chỗ tốt to lớn, như vậy bọn họ cho thỏa đáng chỗ, cũng nguyện ý chịu đục làm ra một số hy sinh. Nhưng nếu là đem men dạng này nữ nhân thả tại địa cầu, như vậy trên người nàng nhãn hiệu cùng vầng sáng, sẽ bị mấy trăm triệu dân mạng thần hóa. Thiên sứ gương mặt, ma quỷ vóc dáng, tính cách kiên nghị, là thật nữ thần. Tại gã tinh nam tính chán ghét gã tinh nữ tính đồng thời, gã tinh nữ tính cũng tại chống cự lấy gã tinh nam tính. Án lấy dạng này kỳ quái thẩm mỹ quan tới nói, không thể cùng đồng tộc kết hợp gạ tinh cần phải cũng sớm đã bởi vì chủng tộc không cách nào duy trì huyết mạch tinh khiết mà cô đơn, cuối cùng đi hướng tự mình hủy diệt. Nhưng trên thực tế lại không phải như thế. Gạ tinh người làm đã từng xưng bá qua vũ trụ ám dạ bất tử tộc hậu nhân, hắn huyết mạch gen cường đại dị thường, cường đại đến huyết mạch sẽ đồng hóa nó sinh vật huyết mạch gen. Gạ tinh cao tầng từ đầu đến cuối đều là cổ vũ đề xướng gạ tinh người cùng hắn chủng tộc kết hợp. Đây là trừ hắc ám vật chất bên ngoài, một loại khác thông qua gen huyết mạch dung hợp, đến mở ra ẩn tàng huyết mạch gen khóa một loại nếm thử. Nói trắng ra cũng là đụng xác suất. Trên lý luận ám dạ bất tử tộc huyết mạch thiên phú, nói là truyền đến gạ tinh cái này đệ nhất đã mỏng manh không chịu nổi, không bằng nói là huyết mạch thiên phú bị một loại thần bí lực lượng hóa. Dựa theo một loại ngược dòng tìm hiểu đến bản nguyên thăng bằng định luật đến phân tích, tại Hạo Hãn vũ trụ bên trong nhất định có một loại huyết mạch tại cùng gạ tinh người kết hợp về sau, liền có thể mở ra ám dạ bất tử tộc huyết mạch gen khóa. Mà khi đó cũng là ám dạ bất tử tộc lại hiện ra thời khắc huy hoàng. Bibi Lestor ánh mắt loạn chuyển, miệng rộng nhúc nhích vài cái sau nhếch miệng cười nói: "Tuy nhiên ngươi muốn khuôn mặt không khuôn mặt, muốn dáng người cũng không có dáng người, nhưng chúng ta dù sao cũng là chiến hữu, ta không đành lòng nhìn đến ngươi cô độc sống quãng đời còn lại, nếu như ta không có đoán sai, ngươi vẫn luôn là độc thân a." "Không bằng, một hồi thay ca, ngươi đến ta nghỉ ngơi khoang, ta khó được phát một lần thiện tâm." "Ta..." "Ông..." Một trận năng lượng ba động long long tiếng vang lên, mặt đem dao găm gác ở Bibi Lestor trên cổ. "Các ngươi những thứ này xấu xí giống được, để lão nương lựa chọn các ngươi. Lão nương tình nguyện độc thân. Nếu như ngươi lại ra lời đùa bỡn ta, lần tiếp theo ta cam đoan đầu ngươi hội tách ra. Đừng quên ngươi cận chiến cấp bậc thế nhưng là cùng ta kém một cái cấp bậc, không có trang bị phụ trợ ngươi, tại ta trong mắt cũng là phế vật." Mến sắc mặt âm trầm vứt xuống hung ác lời nói về sau, chậm rãi thu hồi trong tay dao găm. Một giọt mồ hôi lạnh dọc theo Bibi Lestor mặt tròn hoạt động, mà hầu kết nhấp nhô nuốt động tác, tại Bibi Lestor nơi này bất quá là trên cổ thịt mỡ nhúc nhích một chút. "Thật sự là thô lỗ xấu xí nữ nhân, ngươi tuyệt đối sẽ độc thân đến chết, cô độc sống quãng đời còn lại." Bibi Lestor nói lời này lúc không có cái gì lực lượng, hắn cũng sợ làm phát bực trước mắt xấu xí nữ nhân điên. Không biết từ khi nào bắt đầu gạ tinh nam tính cùng nữ tính lẫn nhau kỳ thị đã đến loại trình độ này, ai cũng chướng mắt người nào, đều coi đối phương là thành trong vũ trụ xấu xí nhất sinh vật mà đối đãi. Mình không để ý đến Bibi Lestor, đứng người lên thì chuẩn rời đi khoang điều khiển, đi tỉnh lại thay ca đội viên. Xoẹt. Áp lực cửa máy mở ra âm thanh vang lên, một đạo so với Bibi Lestor cường tráng hơn một số bóng người đi vào bên trong buồng lái này. Đội trưởng Hackett đi tới về sau, rất tinh chuẩn bắt đến cái kia ngay tại tán đi dị dạng bầu không khí. Bibi Lestor, lần sau không muốn đang gây hấn với mình, nếu có lần sau nữa, ta sẽ đồng ý men quyết đấu xin, để cho các ngươi có thể có một cái ân đoàn kết." Hackett thanh âm băng lãnh nói ra. Bibi Lestor liền vội cúi đầu, biểu lộ cung kính hồi đáp: "Ta tôn kính đội trưởng, là ta phá hư trong đội hài hòa, ta sẽ tích cực làm ra sửa lại. Ta hiện tại muốn cùng ngươi nói tiếng xin lỗi." Bibi Lestor coi như thành khẩn thái độ cùng ngữ khí, để Hackett hài lòng gật gật đầu. Tầm mắt liếc mắt phi thuyền điều khiển mặt bảng, Hackett mở miệng nói ra: "Ngậy, không tệ, nhìn đến đã hoàn thành giai đoạn thứ nhất trùng động xuyên thẳng qua, đi gọi tỉnh cật tự cùng Bafford, để cho bọn họ tới thay ca đến điều khiển. Các ngươi dưỡng đủ tinh thần, tuy nhiên mục tiêu tinh cầu là cấp thấp tinh cầu sinh vật cấp thấp, nhưng làm một tên hợp cách gạ tinh chiến sĩ, đối đãi bất cứ địch nhân nào cũng không có thể chủ quan. Chúng ta muốn phá hủy bọn họ." "Phải." "Ta tôn kính đội trưởng." Bibi Lestor gật đầu thái độ nghiêm túc trả lời. "Tốt, các ngươi đi xuống đi." Nhìn đến Hackett phất tay ra hiệu, Mặt chậm rãi vặn vẹo thân eo ra khoang điều khiển cửa khoang. Nhìn chăm chăm Mặt bóng lưng, Hackett lắc đầu thở dài. Là một tên vĩ đại gạ tinh chiến sĩ, Mặt không thể nghi ngờ là vô cùng hợp cách, nhưng là một tên gạ tinh nữ nhân, Mặt hình dạng dáng người quả thật có chút một lời khó nói hết. Chương 853, dẫn lôi. Trần Phi thông qua đơn hướng video liên tiếp, có thể nhìn đến nhiều chức năng tinh tế chiến thuật đầu khôi cả mạ giặt chỗ quay chụp đến hết thể hình ảnh. Lúc này hắn cũng là tại thông qua lão Vương tiểu ca đệ nhất thị giác, vụ trộm cùng lão Vương tiểu ca cùng một chỗ thưởng thức mênh mông lại cô tịch đại hải. "A, đại hải a, ngươi tất cả đều là nước. A, rùa đen a, ngươi bốn cái chân." Trần Phi vô liêm sỉ tại cái kia thấp giọng than nhẹ, rất nhanh hắn một đôi mắt thì dùng lực trừng lớn. "Ta đi, tình huống như thế nào? Mạng lưới nhân duyên đường quanh co, 10.000 dặm hữu tình đến gặp gỡ sao?" Trong tầm mắt, theo bãi cát trong nước biển không có dấu hiệu nào đứng lên một bóng người. Một nửa thưa thất mái tóc dài màu vàng, không trôi chạy thắt cùng một chỗ, khả năng đã từng là giàu có sáng bóng gợn sóng tóc vàng. Đây là một cái trưởng thành nữ tính tăng thi, eo phải chỗ thiếu một khối lớn da thịt, vỡ tan vết thương đã có chút tối giữa, xung quanh đều là một vòng lan tràn màu đen dây nhỏ. Nó da thịt có chút sáng trắng, mặc trên người một bộ rất tiết kiệm vải vóc bikini. Theo cái này nữ tính tăng thi khung xương cùng thân cao đến xem, đây cũng là người phương Tây. Trần Phi hơi chút tưởng tượng một chút, tại trên bờ cát bệnh độc toàn diện bạo phát cái kia hình ảnh, trong đầu hiện lên một cái hương diễm tu la chàng. Đều nói Tây Phương cô nương nhiệt tình lớn mật, sự thật cũng xác thực như thế. Cái này nữ tang thi bỏ dậy về sau, liếc mắt liền thấy trên bờ cắt cái kia có lấy u buồn khí chất tiểu ca, sát vách lão vương. Thế là nó một mặt không kịp chờ đợi gào rú một tiếng thì hướng về Vương Hy Vũ xông lại. Ba đào hung dũng, dây núi chập trùng. Ngậy. Cái này hẳn không phải là thuần thiên nhân a, đoán chừng là hậu kỳ trang hoàng qua. Bất quá si là chất dính thế mà không có bị mất, chậc chậc chậc. Nước ngoài phẫu thuật trình độ kỹ thuật thật đúng là tốt. Nhưng giả cũng là giả, như thế nào cùng ta Lý tỷ tỷ so? Trong đầu tất cả đều là lung ta lung tung đồ vật, Trần Phi khẽ môi vểnh lên, cho người cảm giác là hắn mỉm cười bên trong mang theo thật sâu đắc ý. Đối mặt nóng bỏng tang thi đồ tắm muội, Vương Hy Vũ cũng chưa hề đụng tới, cái này theo hình ảnh không có bất kỳ cái gì run run Trần Phi liền có thể phân biệt ra được. Hàn quang chợt lóe lên, giơ tay chém xuống. Nhà cách vách lão Vương tiểu ca, hiển nhiên không có cái gì thương hương tiếc ngọc ý nghĩ, hợp kim trường đao chợt lóe lên, trước mặt đồ tắm tang thi muội, động tác mạnh mẽ cứng, nửa cái đầu lâu trở xuống, ngã xuống đất về phía trên. Dịch não cùng máu đen tại Trần Phi trong tầm mắt nổ tung, tùy ý nở rộ. Ta chịu. Trần Phi bạo câu nói tục, vô ý thức đem mới vừa từ không gian chữ vật lấy ra bắp rang lại thu hồi đi. Thật sự là hình tượng này đồng thời không có cái gì gia tăng ngon miệng hiệu quả. Mạo xưng cũng là một cái nôn a, nôn a, sau đó thì đói quá trình. Trên mặt biển từng đạo bọt nước nở rộ. Tại Vương Hy Vũ bên này giải quyết đồ tắm tang thi muội về sau, lại có lần lượt từng bóng người theo trong nước biển đứng lên. Trần Phi một tiếng kinh hô, tiểu như châu bò a, bể bơi bạt ti hệ liệt ra thịt tất cả đều đủ. Những thứ này tang thi theo bãi cắt bọt nước bên trong đứng người lên, rất nhanh liền khóa chặt lão Vương tiểu ca cái này mục tiêu duy nhất. Mở ra miệng rộng, Trần Phi vì chúng nó não bổ một cái tiếng gào thét âm. Thì nhìn đến những thứ này tang thi cùng một chỗ hướng về lão Vương tiểu ca xông lại. Về sau cũng là giơ tay chém xuống, tang thi đầu lâu rơi xuống đất, sau đó từng cái đổ vào trên bờ cắt lặp lại hình ảnh. Mới đầu Trần Phi vẫn không cảm giác được có thứ gì, dù sao lấy hắn cùng lão Vương tiểu ca thực lực cấp bậc, thu hoạch phổ thông tang thi cũng là đơn giản như vậy tùy ý. Nhưng rất nhanh Trần Phi thì ý thức được những thứ này tang thi toàn bộ đều là phía Tây ngoại tộc loài người. Tuy nhiên tại Hải Tân thành thị có thể nhìn thấy du khách nước ngoài là rất bình thường sự tình, nhưng nếu là tất cả đều là du khách nước ngoài, đây cũng là bên trong khác thường. Trần Phi hơi chút suy nghĩ thôi diễn một chút. Bãi cát chung quanh trừ đường ven biển cùng đại hải, không có bất kỳ cái gì vật sống tồn tại, như là nói tang thi lại nhận sóng biển đập bờ biển thanh âm hấp dẫn, cái này đến là có thể miễn cưỡng nói thông được. Tuy nhiên nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói phổ thông tang thi cũng là từng cái đồng đốc, nhưng chúng nó trời sinh cũng là nhiều động cộng thêm chứng động kinh tổng hợp chứng hình, không khả năng thời gian dài dừng lại tại một chỗ. Như là nói bị Vương Hy Vũ cưỡi xe gắn máy động tĩnh hoặc là người sống khí tức hấp dẫn tới, bọn họ cũng nhiều hẳn là theo nó phương hướng tới mới là. Đủ loại hết thảy đều chỉ hướng tại, Vương Hy Vũ gặp phải những thứ này tang thi đều là ngoại lai tang thi điểm này. Ngay tại Trần Phi suy nghĩ lúc, càng nhiều tang thi theo trong nước biển đứng người lên, cái này bên trong còn có hai cái nhìn ngoại hình cùng tốc độ di chuyển hẳn là biến dị tang thi tồn tại. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng về lão Vương tiểu ca nhào tới. Trần Phi vẫn còn đang suy tư những thứ này tang thi nguyên do, đơn giản là hai loại khả năng. Những thứ này khả năng cái kia mắc cạn đụng vào nhau thuyền máy thượng du khách, mà nếu như bài trừ loại khả năng này, còn lại cái kia loại khả năng là những thứ này tang thi là theo nước biển thổi qua đến. Đồng dạng trên biển chìm người chết, tại sao khi chết không bị tương tự cá mập loại cá này loại ăn hết, như vậy là có khả năng rất lớn nước chảy bèo trôi phiêu lưu đến khác địa phương, mà tang thi vốn là di động thi thể, bọn họ ở trên biển bay tới khác địa phương tỷ lệ muốn lớn hơn một chút. Điện quang lấp lóe, đem Trần Phi phát tán suy nghĩ thu hồi. Một chương to lớn màu xanh thăm thẳm lôi điện chi vong đem Vương Hy Vũ trước mặt tang thi bao phủ ở bên trong. Bị lôi điện lưới lớn bao phủ những thứ này, tang thi thân thể run rẩy kịch liệt. Thi hóa sau cảm nhiễm zombie SV rút thần kinh não, điện giật đối tạo thành thương tổn sẽ bị vô hạn phóng đại, chỉ cần điện áp đạt tới cố định cường độ, liền có thể trực tiếp tạo thành tang thi não tử vong, để chúng nó triệt để dừng lại hành động. Thân thể là cấp 3 tiến hóa giả, nắm giữ lôi điện năng lực Vương Hy Vũ, cũng là một cái chính cống hành tàu trạm phát điện. Trước mấy ngày tại cái kia thời tiết rông tố bên trong, Vương Hy Vũ cùng một cái cấp 3 biến dị tang thi chiến đấu, sử dụng lôi điện năng lực, ngoài ý muốn dẫn phát cộng minh. Từ đó làm cho một cái suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ hậu quả. Mình dẫn động thiên lôi. Vương Hy Vũ lúc đó là trực tiếp dẫn xuống tới một đạo thiểm điện. Cấp 3 biến dị tang thi tại tự nhiên chi ở dưới, nhỏ bé không chịu nổi, bị tia chớp chém thành một đoàn than cốc. Vương Hy Vũ làm dẫn động đây hết thể kẻ đầu tê, tự nhiên cũng vô pháp may mắn thoát khỏi tai nạn, cũng bị tia chớp bổ trúng. Thế mà để Vương Hy Vũ rất cảm thấy ngoài ý muốn là, hắn trừ thân thể có chết lặng cảm giác, đồng thời không đúng hắn tạo thành tổn thương gì. Càng kỳ lạ là, trong cơ thể hắn lôi điện chi lực tại tia chớp tuôn ra vào thân thể sau lộ ra đến mức dị thường phấn khởi, thể nội mỗi một tế bào cũng bởi vậy biến đến sinh động. Chỉ để hấp thu những thứ này tia chớp năng lượng về sau, Vương Hy Vũ phát hiện thể nội tế bào không chỉ có là không có chịu đến phá hư, ngược lại xuất hiện ra tốc tiến hóa xu thế, càng ngoài ý muốn là thể nội lôi điện dung lượng cũng có được bị khuyết trương đại xu thế. Không chỉ có như thế, thể nội lôi điện chi lực đang hấp thu tia chớp về sau, lôi điện chi lực tựa hồ là ngay tại một chút xíu phát sinh thay biến, hướng về một cái càng cao cấp bậc tầng thứ tiến hóa. Chịu đến lần này ngoài ý muốn dẫn dắt, Vương Hy Vũ nếm thử chủ động đi dẫn động tia chớp, vì thế hắn còn cố ý trèo lên phía trên trung quanh tối cao kiến trúc, tại nếm thử mười mấy lần về sau, rốt cục tìm tòi đến cái tia có thể dẫn động tia chớp cơ hội chỗ, cũng thành công dẫn xuống tới một đạo khe tia chớp màu tím. Bị sấm sét đánh trúng trong nháy mắt, Vương Hy Vũ hội có một loại toàn thân tê liệt cảm giác, thể nội lôi điện chi lực tự mình vận chuyển hình thành một loại bảo hộ cơ chế, tại Vương Hy Vũ mặt ngoài thân thể xuất hiện vô số nhỏ bé hồ quang điện du tẩu. Tia chớp tại đánh trúng Vương Hy Vũ thân thể trong nháy mắt đó, tia chớp màu tím nổ tung theo một đạo biến hàng ngàn hàng vạn nhỏ bé hồ quang điện. Vương Hy Vũ chỉ cần thiết phải chú ý lực tập hợp bên trong bảo trì tự thân đối lôi điện chi lực khống chế, những cái kia màu xanh lam nhỏ bé hồ quang điện liền sẽ tự phát đi kết nối vậy những thứ này tia chớp màu tím. Chỉ cần Vương Hy Vũ có thể chống đỡ qua vừa bắt đầu lẫn nhau tiêu hao, liền có thể một chút xíu đồng hóa hấp thu những thứ này tia chớp, đem những thứ này tia chớp có thể lựa biến cho mình dùng. Có lần này kinh nghiệm, Vương Hy Vũ về sau lại hấp thu ba đạo thiểm điện, bên trong tia chớp màu làm tốt nhất hấp thu, tia chớp màu tím hội hơi có chút cố hết sức, mà sau cùng cái tia nói hồng sắc thiểm điện, như không phải là bởi vì có hấp thu tia chớp màu làm cùng tia chớp màu tím kinh nghiệm, lần thứ nhất thì tao ngộ Vương Hy Vũ sợ là rất khó đem hấp thu hết, được đến kết quả không chết cũng tàn phế. Cũng là bởi vì lần này lớn mật nếm thử để Vương Hy Vũ thu hoạch rất nhiều, hấp thu lóe điện chi lực không để cho hắn tiến hóa đẳng cấp tăng lên, nhưng lại khiến cho hắn lôi điện lặng yên không một tiếng động phát sinh cải biến. Để hắn sử dụng năng lực lúc thôi phát màu xanh lam hồ quang điện bên trong, mơ hồ nhiều một vệt màu tím, lôi điện chi lực cường độ cũng tăng lên 7-8 phần. Dùng cái này cần đến cường hóa sau lôi điện chi lực phát ra lưới điện, cũng là nhỏ bé một đầu hồ quang điện cũng có thể để tăng thi mất đi năng lực hành động. Chương 854, một bước ngàn mét. Biết Lao Vương vẫn là cái kia nhảy nhót tưng bừng Lao Vương, Trần Phi cũng liền không lại quan tâm quá nhiều, rốt cuộc nhìn trộm một người nam nhân bình phong, luôn có như vậy một loại cơ tình tràn đầy quỷ dị cảm giác. Hà Quan Đào cùng Chu Phát hai ngày này đang bận cải tiến đô bưu, bọn họ đã lái qua vậy cái kia du lịch xe buýt, lần này ra ngoài Trần Phi chỉ tính toán điều khiển 4 chiếc xe, một cỗ xe bọc thép, một cỗ 6 vòng số lớn mở, còn lại 2 chiếc chính là cải tiến sau như là di động pháo đài xe buýt xe. Trạm vạng tối gian phòng bên trong, Trần Phi cùng Mục Mỹ Tỉnh đang bị Nam Cung Cẩn, Vương Viên Viên cùng Lý Hân Nhiên mở miệng ngươi một lời ta một câu dặn dò, ba nữ đều biết hiện tại doanh địa tầm quan trọng, các nàng lưu lại cũng là đang nhìn nhà, trông coi ở mọi người cộng đồng nhà. Cho nên không có người đưa ra muốn cùng nhau đi theo ý nghĩ. Trần Phi nhìn lấy Nam Cung Cẩn cùng Vương Viên Viên lần nữa dặn dò, nếu như phát hiện không cách nào chống lại tồn tại, vậy liền tại trước tiên để những con khỉ kia đi mời trong núi Hầu Vương, cái kia cấp 4 tiến hóa thú tuyệt đối không đơn giản, ai biết nha có phải hay không theo trong viên đá đụng tới. Bất quá làm tạm thời minh hữu nó thực lực càng cường đại, doanh địa cũng là càng an toàn. Xác định Nam Cung Cẩn đem cái này trọng yếu nhất một chút cho ghi nhớ, Trần Phi mới dừng lại căn dặn. Hắn lúc rời đi ở giữa bình thường tới nói vừa đi vừa về cũng không vượt qua được 15 ngày, tại cái này trong 15 ngày doanh địa bị cường đại biến dị tăng thi cùng đại hình thi triều tiến công có khả năng cũng không lớn. Nhưng vô luận như thế nào phàm là đều phải làm cho tốt xấu nhất chuẩn bị, dạng này tại chính thức gặp phải lúc cũng không đến mức bị đánh trở tay không kịp không có chút nào phòng bị. Hân Nhiên tỷ, ngươi tới đây một chút. Trần Phi đem ánh mắt nhìn về phía Lý Hân Nhiên, Lý Hân Nhiên có chút hoảng hốt, nàng không rõ ràng Trần Phi muốn bàn giao nàng cái gì, nhưng lại đàng hoàng đi tới. Ta đã sơ bộ nắm giữ ngươi không gian xuyên toa truyền tống năng lực, đây là bởi vì ta tại tinh thần lực phía trên có một ít ưu thế. Mà ngươi không có phương diện này ưu thế như vậy tại thôi động năng lực lúc ngươi nhất định phải càng thêm chuyên chú tập trung tinh thần mới có thể. Tới, ta mang các ngươi cảm ứng xuống năng lực này thần kỳ. Trần Phi mỉm cười nhìn lấy Lý Hân Nhiên sau khi nói xong, quay đầu nhìn về phía gian phòng một chỗ không trung. Ánh mắt đột nhiên biến hóa Trần Phi thu hồi ý cười, tay phải trong hư không họa một vòng tròn, kỳ quái không gian ba động theo Trần Phi ngón tay ở trước mặt mọi người đẩy ra. Một cái màu đen chấm tròn trống rỗng xuất hiện, màu đen chấm tròn tại xuất hiện về sau bắt đầu cấp tốc xoay tròn khuếch tán, liền như là một cái màu đen vòng xoáy, đang khuếch đại một người cao về sau, cái này màu đen cử động mới tính ổn định lại. Hân Nhiên tỷ, ngươi muốn căn cứ tự thân cường độ tinh thần lực, tới chọn ngươi có thể thích ứng hoặc là nói là ngươi có thể tiếp nhận không gian thông đạo lớn nhỏ. Tại xây dựng không gian thông đạo cửa vào về sau, ngươi muốn trong đầu xác định ra một cái cửa ra đại khái phương hướng, quá trình này đối tinh thần lực tiêu hao rất nhiều, cho nên cần mấy lần nghiệm chứng mới có thể. Trần Phi kiên nhẫn làm lấy giảng giải, đồng thời hắn đã tại doanh địa bên ngoài xây xong không gian thông đạo xuất khẩu. Đến, ta hiện tại mang các ngươi cảm thụ một chút. Trần Phi đối Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình ngoắc ngoắc tay, Vương Viên Viên trước hết chạy tới, cùng Lý Hân Nhiên một trái một phải ôm lấy Trần Phi cánh tay. Nam Cung Cẩn lú ván chừng Trần Phi liếc một chút, sau đó nàng chủ động dắt Mục Mỹ Tình bàn tay. Đi thôi, Tình tỷ. Ta đối cái này không gian xuyên toa năng lực còn thật có chút hiếu kỳ đâu. Trần Phi mỉm cười nhắc nhở, các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, lần thứ nhất truyền tống có thể sẽ có một chút choáng váng cảm giác, yên tâm sẽ không quá mãnh liệt. Trần Phi nói đã nắm Vương Viên Viên cùng Lý Hân Nhiên bàn tay, đi vào trước mặt màu đen lỗ tròn bên trong. Màu đen lỗ tròn, một vòng gợn sóng nước hướng về bốn phía lẩy ra, Lý Hân Nhiên cùng Vương Viên Viên trong lòng đã chờ mong lại có chút khẩn trương theo Trần Phi, tiến nhập không gian xuyên toa trong thông đạo. Mà ba thân thể người tựa như là bị hắc ám chìm ngập đồng dạng. Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình nhìn nhau, theo sát lấy cũng đi vào. Chúa tể doanh địa phòng ngự hàng rào gỗ bên ngoài, không gian kỳ dị ba động đột nhiên nổi ra. Ngay sau đó thì hình thành một cái đen nhánh lỗ tròn. Lỗ tròn vừa ổn định lại, theo cái tia đen nhánh tựa hồ có thể thôn vệ hết thảy màu đen trong động khẩu, có sóng nước đẩy ra, ngay sau đó ba đạo bóng người xuyên qua màu đen cửa động đi tới. Tuy nhiên trên thực tế khoảng cách rất xa, nhưng thực Trần Phi mang theo Vương Viên Viên cùng Lý Hân Nhiên, cảm giác kia bất quá chỉ là xuyên qua màu đen lỗ tròn phóng ra một bước. Trước mắt một vùng tăm tối, đợi đến hắc ám tán đi trong tầm mắt một lần nữa có quang minh lúc, thì sẽ phát hiện các nàng chỗ vị trí đã biến hóa, là từ trong phòng vừa sải bước đến doanh địa bên ngoài. Khoảng cách 2 giây tại ba người sau lưng, Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tỉnh cũng tay nắm tay đi tới. Thấy rõ chung quanh hết thảy, trước xác định hiện tại vị trí, sau đó mới quay đầu nhìn về phía doanh địa. Liếc mắt theo gian phòng đến nơi đây đã vượt qua 1000m. Một bước ngàn mét. Thật đúng là một cái thần kỳ đến có chút ma huyễn năng lực. Hoa. Trần ca, Hân Nhiên tỷ năng lực này hảo lợi hại a. Ngươi vừa mới nắm giữ thì có thể sử dụng. Vương Viên Viên một mặt hưng phấn nói ra. Trần Phi mắt nhìn Lý Hân Nhiên biểu lộ, xác định Lý tỷ tỷ không có chịu đến ảnh hưởng gì sau mới lên tiếng. Thực ta có thể nhẹ nhàng như vậy sử dụng không gian xuyên toa truyền tống năng lực, là bởi vì tinh thần lực cường đại nguyên nhân, chứ quan điểm nói ta tinh thần lực phải mạnh hơn các ngươi tốt mấy lần. Viên Viên ngươi cùng Hân Nhiên tỷ năng lực đều thuộc về tinh thần hệ năng lực, tinh thần lực mạnh yếu có thể trực tiếp ảnh hưởng các ngươi năng lực. Mà tiến hóa đẳng cấp tăng lên, hội để cho các ngươi tinh thần lực cũng được đến một số tăng lên, hoặc là ngoài định mức để cho các ngươi năng lực lại phụ ra một số hắn thuộc tính. Tinh thần lực trước đó bị ta chỗ coi nhẹ, hiện tại mặc dù biết tầm quan trọng, nhưng ta tạm thời còn không cách nào giúp các ngươi tăng lên tinh thần lực. Bất quá có thể xác định là, chú ý lực chuyên chú lúc, tinh thần lực thì hội tập trung. Có lẽ cái này có thể tạo được tinh thần lực tăng lên hiệu quả là cơ hội nhỏ, nhưng lại có thể một chút xíu đoán luyện đối tinh thần lực trường khống. Đương nhiên coi như tỉnh tỷ băng nguyên tố năng lực, cùng cẩn tỷ hỏa nguyên tố năng lực, cũng sẽ nhận tinh thần lực ảnh hưởng, cường đại tinh thần lực hội để cho các ngươi thao túng hỏa diễm cùng hàn băng hình thái càng thêm thuận buồm xuôi gió. Liên quan tới tinh thần lực nói chuyện, cái này vốn liền là phi thường mơ hồ khái niệm. Tinh thần lực không giống như là lực lượng, tốc độ, cùng thể lực thể chất những thứ này, nó không cách nào trực quan thể hiện ra, chỉ là một loại không cách nào cực hạn hóa mơ hồ cảm giác. Tinh thần lực thuộc tính thấp người, thậm chí là liền loại kia như có như không cảm giác đều rất khó nắm chặt, chỉ có giống Trần Phi dạng này tinh thần lực thuộc tính hơi chút lớn mạnh một chút người, mới có thể sơ bộ bắt lấy loại kia cảm giác. Nhìn đến bốn nữ đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu biểu lộ, Trần Phi mở miệng an ủi một câu: "Các ngươi cũng không cần gấp, đây vốn chính là rất mơ hồ một loại khái niệm, liên quan tới tăng lên các ngươi tinh thần lực phương pháp ta sẽ biện pháp giải quyết, nhưng là tinh thần lực tập trung đoán luyện vận dụng chi pháp cái này cần chính các ngươi đi tìm tòi đi trải nghiệm. Đi thôi, mang các ngươi đi xem có ý tứ đồ vật." Trần Phi nói xong hai mắt híp lại, loại kia kỳ quái không gian năng lượng ba động xuất hiện lần nữa, bất quá lần này có chút khác biệt là, màu đen cửa động không còn là hình tròn, mà chính là ngăn nắp hình chữ nhật, xem ra đến rất như là một cái cửa miệng. Trước đó Trần Phi vận dụng năng lực lúc chỗ lấy biến thành hình tròn, là bởi vì hình tròn tương đối muốn ổn định muốn dễ dàng khống chế, lấy Lý Hân Nhiên hiện tại tinh thần lực nàng chỉ thích hợp dùng lớn nhất ổn định phương thức đến xây dựng không gian xuyên toa thông đạo. Màu đen cửa hình thành, Trần Phi thân sĩ làm một cái mời tư thế, bốn nữ theo thứ tự đi vào về sau, Trần Phi mới bước vào cái này màu đen cửa. Năm người thân hình, cứ như vậy không có vào màu đen cửa bên trong. Không gian ba động không có dấu hiệu nào đẩy ra, một đạo màu đen cửa ra hiện tại đi tới cái kia hồ nước phương hướng, màu đen gợn sóng nước lan tràn, năm đạo nhân ảnh tuần tự theo màu đen cửa bên trong đi ra. Đây là trước mắt Trần Phi có thể khống chế năng lực lớn nhất đại truyền tống khoảng cách, đại khái tại 2000m đến 3000m ở giữa. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Trần Phi muốn đem thông đạo khống chế tại loại này cùng cửa đồng dạng lớn nhỏ chỉ có thể cho phép một mình thông hành thông đạo. Mà nếu là muốn đạt tới xe hơi đều có thể đi theo cùng nhau truyền tống trình độ, như vậy không gian thông đạo mở rộng sẽ trực tiếp ảnh hưởng không gian thông đạo xuyên thẳng qua khoảng cách, không sai biệt lắm muốn giảm bớt một nửa. Hoa, Trần ca, lần này càng xa. Ngươi nhìn, phía trước không xa liền đến bên hồ. Vương Viên Viên hưng phấn kinh hô. Loại này một cái chớp mắt liền có thể chuyển di hơn ngàn mét không gian xuyên toa năng lực, không hề nghi ngờ là một loại phi thường mạnh mẽ thủ đoạn bảo mệnh, gặp phải không cách nào chống lại tồn tại, chỉ cần liên tục sử dụng mấy lần năng lực này, coi như đối phương lại cường đại cũng vô pháp đối kịp. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay. Chương 855, không gian năng lực cường đại. Bản thân trải nghiệm qua loại kia không gian xuyên toa truyền tống cảm giác, cái này cho rất nhiều Lý Hân Nhiên năng lực vận dụng dẫn dắt, trước đó tuy nhiên theo Trần Phi trong miệng biết được chính mình năng lực là cái gì, nhưng là vừa vận trở thành tiến hóa giả Lý Hân Nhiên đại não căn bản chính là trống rỗng. Không có trở thành tiến hóa giả trước đó nàng nằm mộng cũng nhớ muốn trở thành tiến hóa giả, mà tại trở thành tiến hóa giả sau lại không biết cụ thể nên làm những gì, vẫn luôn ở vào tỉnh tỉnh mê mê trong trạng thái. Đối với một cái tiến hóa giả tôi nói, không cách nào đầy đủ giải tự thân năng lực, như vậy đối năng lực vận dụng khai phát cũng sẽ tràn ngập tính hạn chế, tựa như Lâm Phong cướp bóc sóng âm năng lực. Năng lực tại cái kia trang ra thành trong tay năng lực phương thức vận dụng rất đơn giản. Thế mà đến Lâm Phong trong tay, Lâm Phong lại có thể trong khoảng thời gian ngắn thì khai phát ra nhiều loại cách dùng, để sóng âm năng lực trong chiến đấu có thể vận dụng càng thêm linh hoạt. Đương nhiên Lâm Phong có thể làm đến loại trình độ này, cùng hắn cái kia không so Trần Phi thấp nhiều ít tinh thần thuộc tính giá trị có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, xét đến cùng vậy cũng là phía trên là cái này một loại thiên phú. Hiển nhiên Lý Hân Nhiên Lý Tỷ Tỷ đại não mạch suy nghĩ nhiều đều bị cực hạn, nàng không có cái gì nhanh nhẹn lớn mật ý nghĩ, cho nên cùng để nàng tự mình lĩnh ngộ năng lực, khai phát như thế nào sử dụng, còn không bằng Trần Phi đem hắn lĩnh ngộ vận dụng chi pháp trực tiếp nói cho Lý Tỷ Tỷ. Tiên Kỳ hoàn toàn bắt chước đi theo Trần Phi cấp bộ, đợi nàng năng lực đã nắm giữ đến một loại trình độ về sau, hướng tới cực hạn hóa tư duy phương thức là một cách tự nhiên liền sẽ bị đánh phá. Nhìn đến Lý Tỷ Tỷ như có điều suy nghĩ không tại mê mang ánh mắt, Trần Phi trong lòng cũng buông lòng một hơi. Hắn cũng không muốn để Lý Tỷ Tỷ có cái gì tâm lý gánh vác, dứt khoát hắn liền quyết định đem chính mình trước hết nghĩ đến hai loại liên quan tới năng lực vận dụng chi pháp cho Lý Tỷ Tỷ biểu thị một lần. Hân Nhiên tỷ, đừng có gánh vác, không nhất định ngay từ đầu liền muốn làm đến có thể truyền tống người trình độ. Không gian thông đạo khoảng cách cũng có thể khống chế rất ngắn, bộ dạng này không gian thông đạo xây dựng lên tương đối muốn dễ dàng một chút, chỗ tiêu hao tinh thần lực cũng không nhiều, thì giống như vậy. Nói chuyện ở giữa, Trần Phi xuất hiện trước mặt một cái thùng nước lớn nhỏ màu đen lỗ tròn, nhìn thấy cái này có lại nhỏ rất nhiều không gian thông đạo, Lý Hân Nhiên nghiêm túc nhìn lấy Trần Phi muốn thế nào thao tác. Chỉ thấy Trần Phi cười nhạt một tiếng, chính là đem tay phải xâm nhập cái kia màu đen tròn trong động, cùng lúc đó tại 10 mét bên ngoài một khỏa bên cây, không gian kỳ dị ba động đẩy ra, một cái đồng dạng lớn nhỏ màu đen lỗ tròn xuất hiện. Lý Hân Nhiên chỉ nhìn thấy một bàn tay theo cái kia màu đen trong động khẩu rũa ra, ở trên nhánh cây lấy xuống một chiếc lá sau lại lần nữa trở lại trong hắc động. Không gian thông đạo biến mất, Trần Phi trong tay đã là nhiều một chiếc lá. Trần ca ngươi quá lợi hại, ngươi mới vừa vận nắm giữ năng lực này liền có thể vận dụng như thế thuần thục. Ngươi mãi mãi cũng là ta thần tượng, là ta thích nhất. Vương Viên Viên không hề nghi ngờ là cổ đạo vương. Mà Nam Cung Cẩn ở một bên quanh tay, mê người môi đỏ khỏe miệng hơi nhếch lên, nàng là tận mắt chứng kiến chính mình nam nhân trưởng thành, miệng phía trên không thừa nhận, nhưng là nhưng trong lòng cũng là tiểu có đắc ý. Trần Phi đem lá cây phóng tới Lý Hân Nhiên trong tay, ngựa khí tận khả năng ôn nhu một chút. Hân Nhiên tỷ, đừng cho chính mình mạch suy nghĩ bị cố hóa, như là hiện tại không cách nào làm đến sử dụng năng lực xuyên toa không gian, trước tiên có thể dùng loại biện pháp này đến đoán luyện đối năng lực nắm giữ. Trần Phi biểu thị cho Lý Hân Nhiên rất nhiều gợi ý, theo hồ đồ vô tri đến bây giờ nàng đã có sáng tỏ phương hướng. Chính mình nghĩ không ra cái kia nàng cứ dựa theo Trần Phi mạch suy nghĩ đến, ngược lại Trần Phi là nàng nam nhân, cái này cũng không tính là sao chép. Hào hứng chính đồng, Trần Phi đối cái không gian này xuyên thẳng qua truyền tống năng lực, lại có tư tưởng mới, liền xem như phụ trợ hình không phải chiến đấu hình năng lực, tại chiến đấu lúc cũng có thể tạo được ưa thích tác dụng trọng yếu. Tâm niệm nhất động, một cây súng lục xuất hiện tại Trần Phi trong tay, dưới tầm mắt rời Trần Phi tại bên chân nhặt lên một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá. Mục Mỹ Tình, Nam Cung Cẩn trong lòng các nàng hiếu kỳ, lại là đang hoảng chờ đợi Trần Phi tiếp xuống tới động tác. Tay trái ném đi, khối kia lớn nhỏ cỡ nắm tay tảng đá liền bị ném không trung, tảng đá tuột tay về sau Trần Phi không có bộ dạng tảng đá kia, ngược lại là quay lưng đi. Ở trước mặt hắn một cái to bằng miệng chén màu đen lỗ tròn bất ngờ xuất hiện. Lực quan sát cẩn thận Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tỉnh cơ hồ là tại trước tiên thì phát giác được, cái này không gian truyền tống cửa động càng nhỏ, hình thành tốc độ thì càng nhanh, chỗ sinh ra không gian ba động thì càng rất nhỏ. Bang. Trần Phi đối với màu đen lỗ tròn không chút do dự bóp cò, mà tại hắn bóp cò trước đó, sau lưng giữa không trung thì xuất hiện rất nhỏ không gian ba động, chỗ đó bao lâu một cái màu đen lỗ tròn. Tiếng súng vang lên cùng một thời gian, khối kia bị ném đi đến giữa không trung tảng đá đột nhiên nổ tung, lại là bị viên đạn cho chuẩn xác trúng đích. Tuy nhiên nhìn như vậy loại năng lực này phương thức vận dụng cũng không có cỡ nào cao minh, thế nhưng là Trần Phi có thể nghĩ đi ra điểm ấy cũng không phải là bình thường người có thể làm được. Coi như năng lực bản thân là không gian xuyên toa truyền tống năng lực, nhưng là Trần Phi lại có thể nhìn đến càng bản chất đồ vật. Bởi vì không gian xuyên toa nhất định phải có một cái phía trước điều kiện, cái kia chính là phải có một đầu có thể thông hành không gian thông đạo mới có thể. Mà không gian thông đạo hình thành về sau, đã có thể để người ta ở bên trong xuyên thẳng qua, như vậy trên lý luận nó sinh vật cùng tuyệt đại đa số đồ vật đều có thể xuyên qua không gian thông đạo, tự nhiên cũng bao quát viên đạn. Cứ như vậy, Trần Phi thì cho cái này đơn giản thiên hướng về phụ trợ hình không gian xuyên toa năng lực vô số loại khả năng. Đương nhiên cái này điều kiện tiên quyết là cần đối không gian năng lực có một cái sơ bộ nắm giữ, có đủ đầy đủ cường đại tinh thần lực có thể chuẩn xác khống chế không gian thông đạo mở ra điểm khởi đầu. Trần Phi biểu lộ cảm xúc, vốn là muốn khuyên bảo Lý Hân Nhiên muốn trợ giúp Lý Tỷ Tỷ nhanh chóng thích ứng nắm giữ năng lực này, nhưng mà lại là để hắn có càng nhiều trong chiến đấu vận dụng năng lực này ý nghĩ. Tâm niệm nhất động súng lục trong tay biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một thanh hợp kim trường đao. Lúc này Trần Phi hoàn toàn tiến vào loại kia cảm ngộ trong trạng thái không để ý đến bên người bốn nữ. Đao ảnh ngang dọc, thanh âm xé gió sắc nhọn. 16 thức đao pháp bị Trần Phi múa kín không kẽ hở. Một chiêu không bước bình đâm, Trần Phi cước bộ vừa bước ra, trước mặt thì xuất hiện một cái màu đen cửa động. Hợp kim trường đao không chút huyền niệm đâm vào bên trong, mà tại phía xa 20m bên ngoài một khỏa bên tây, bất ngờ xuất hiện không gian thông đạo lối ra, cái kia thủy ngân sắc trường đao từ bên trong đâm ra không có vào cây khô bên trong. Không gian thông đạo biến mất, Trần Phi trường đao cũng đã thu hồi. Siêu. Thanh âm xé gió vang lên, Trần Phi trực tiếp đem trường đao trong tay làm thành tiêu thương ném mạnh ra ngoài. Hẹp dài thủy ngân sắc trường đao, tốc độ kỳ sắp hóa thành một đạo thủy ngân sắc tàn ảnh, tựa như là một đầu thủy ngân sắc dây lụa vô hạn kéo dài. Cái kia màu đen cửa động xuất hiện tại trường đao bay về phía trước quỹ tích phía trên, chỉnh cây trường đao toàn bộ không có vào màu đen trong động khẩu, biến mất vô ảnh vô tung. Ngay sau đó màu đen không gian thông đạo lối ra xuất hiện tại Trần Phi bên người, một thanh thủy ngân sắc trường đao bay ra, trở tay một nắm chính là vững vàng nắm chặt thủy ngân sắc trường đao chôi đao. Trần Phi trong hai mắt chớp động lên dị dạng thần thái, hiển nhiên hắn vẫn là đánh giá thấp cùng không gian có quan hệ năng lực, thật tình không biết là có năng lực như thế thì có vô hạn khả năng. Cái không gian này xuyên thẳng qua năng lực, thật rất cường đại. Trần Phi cảm thấy nếu là đặt ở gen trong phòng thí nghiệm, cái này cũng kém cỏi nhất cũng là màu tím hoặc là màu đỏ năng lực thiên phú. Ánh mắt biến hóa, một cái một người cao màu đen cửa động xuất hiện tại trước mặt, Trần Phi một mặt cười xấu xa, tại hắn duỗi ra hai tay trong nháy mắt, Mục Mỹ Tỉnh sau lưng cũng nhiều ra một cái màu đen cửa động. Hai tay dò ra trực tiếp vòng lấy Mục Mỹ Tỉnh vòng eo, Mục Mỹ Tỉnh phát ra một tiếng kinh hô, không kịp phản ứng nàng liền đã xuất hiện tại mười mấy mét bên ngoài Trần Phi trong lực. Ha ha ha, năng lực này quá cường đại. Trần Phi cười ha ha, lập lại chiêu cũ chuẩn bị xuống tay với Nam Cung Cẩn. Nam Cung Cẩn giống như có lẽ đã ngờ tới Trần Phi ý đồ, cho nên ở sau lưng nàng xuất hiện màu đen cửa động lúc, cũng không quay đầu lại vung ra ba quả màu đỏ cam hỏa cầu. Ta dựa vào, nhu sát thân phu. Miệng phía trên gọi thê thảm, nhưng trên thực tế Trần Phi biểu lộ cũng rất là nhẹ nhõm. Bên này màu đen cửa động bay ra ba quả hỏa cầu, không gian thông đạo còn không có tiêu tán, hắn thân thể một bên khác thì lại xuất hiện một cái màu đen cửa động, Trần Phi tung người một cái bay nhào thì bay vào trong động cầu. Nam Cung Cẩn hai tay hỏa diễm hóa, cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Làm nàng cảm ứng được đỉnh đầu có kỳ lạ không gian ba động ngẩng đầu đi xem lúc, một bóng người đã như là hổ đói vồ mồi nhào lên, trực tiếp đem nàng ngã nhào xuống đất. Cái kia đã hỏa diễm hóa hai tay, tại cùng Trần Phi tiếp xúc về sau, không bị khống chế bị Trần Phi hấp thu đi, kinh sợ ở giữa gợi cảm môi son bị đánh lén thành công Trần Phi chặn lại. Chương 856, mang nàng dâu thăng cấp. Một trận choáng váng cảm giác đánh tới. Trần Phi vô ý thức lắc lắc đầu, xuất hiện phản ứng như vậy, tựa hồ là tinh thần lực tiêu hao siêu ra thân thể phụ hóa nguyên nhân. Bất quá trải qua vừa rồi một phen thí nghiệm, Trần Phi tại lĩnh ngộ được năng lực một số sống linh hoạt dùng phương thức bên ngoài, cũng đại khái rõ ràng sử dụng năng lực tinh thần lực tiêu hao cực hạn. Trên cơ bản lấy Trần Phi hiện tại trị số tinh thần thuộc tính, trong chiến đấu sử dụng vẫn là miễn cưỡng đầy đủ, mặt khác vốn tới đây chính là đánh bất ngờ một loại thủ đoạn, đánh đối thủ một cái ra bất ngờ, lấy đạt tới một chiêu khắc địch hiệu quả. Lúc này Lý Hân Nhiên chịu đến dẫn dắt về sau, không tiếp tục nhìn Trần Phi, nàng nhíu mày chính đắm chìm tại chính mình lĩnh ngộ bên trong. Một cỗ vô hình không gian năng lượng đẩy ra, màu đen chấm tròn xuất hiện về sau, như cùng một cái xoay ngược chiều vòng xoáy bắt đầu không đạt lớn, cái này màu đen cửa động đầu tiên là đạt tới như thùng nước đường kính. Lý Hân Nhiên ánh mắt chuyên chú, mày nhíu lại càng chặt, một hai tay nắm chặt thành quyền. Tại hắn tận lực khống chế xuống, cái này màu đen lỗ tròn bắt đầu thu nhỏ đến một cái to bằng cái bát tô tiểu về sau, liền ổn định ở cái này lớn nhỏ. Không gian ba động dạng thứ hai đẩy ra. Tại khoảng cách Lý Hân Nhiên 5 mét chi bên ngoài địa phương, lại trống rông xuất hiện một cái màu đen lỗ tròn. Lý Hân Nhiên nỗ lực duy trì không gian thông đạo ổn định tính đồng thời, không lưng nhặt lên một khối đá. Nắm tảng đá cánh tay vươn vào trước mặt tròn trong động, cơ hồ không có khoảng cách thời gian, Lý Hân Nhiên bàn tay phải thì xuất hiện tại 5 mét bên ngoài một cái khác màu đen cửa động, bàn tay kia đem tảng đá để xuống về sau, nhanh chóng thu hồi lại. Hô. Lý Hân Nhiên như chút được gánh nặng thở ra một hơi, vừa mới một hệ liệt thao tác, nàng là độ cao tập trung tinh thần tại làm, may ra là kết quả cuối cùng không tệ, chí ít nàng thành công. Trần Phi một số bày biểu thị, để Lý Hân Nhiên thu hoạch rất nhiều, thì vẹn vẹn Trần Phi vừa mới sử dụng không gian xuyên toa năng lực làm ra những thứ này, Lý Hân Nhiên muốn nắm giữ cái kia cũng cần một đoạn thời gian rất dài khắc khổ huấn luyện mới có thể. Vương Viên Viên tại trước tiên chạy đến Lý Hân Nhiên bên người, reo hò lớn tiếng khen hay. Lý Hân Nhiên gương mặt từng đỏ, nàng giác tỉnh trở thành tiến hóa giả đã có mấy cái ngày thời gian, hiện tại mới vừa vặn có thể miễn cưỡng sử dụng năng lực, thực cái này là rất khó mở miệng một việc. Cái này khiến Lý Tỷ Tỷ mấy ngày nay một lần cho là mình là rất đần rất người ngu, ở phương diện này không có một chút xíu thiên phú, thậm chí có chút hề bại. Thế mà Trần Phi biểu thị cùng một số cá nhân kinh nghiệm lý giải, đây đối với Lý Hân Nhiên tới nói cũng là một phần to lớn tài phú. Căn cứ Trần Phi kinh nghiệm cùng triển lãm kỹ xảo, nàng mới có thể đối chính mình năng lực có một cái càng sâu sắc lý niệm nhận biết, mới có một cái sáng tỏ nỗ lực phương hướng. Nàng có thể dưới đáy lòng đối chính mình nói, ta cũng muốn làm đến dạng này, ta cũng có thể làm được dạng này. Trần Phi đi đến Lý Hân Nhiên bên người, đối Lý Hân Nhiên giơ ngón tay cái lên. Hân Nhiên tỷ, người đã rất tuyệt. Không phải tất cả mọi người trời sinh có thiên phú chiến đấu, mặt khác ngươi giác tỉnh năng lực này, bản sự cũng là khuynh hướng khái niệm một loại năng lực. Cho nên ngươi không cần cuống cuồng, tiến hành theo chất lượng liền có thể, các loại qua một đoạn thời gian ta liền có thể giải quyết các ngươi tinh thần lực hơi thấp vấn đề. Đến lúc đó tinh thần lực có tăng lên về sau, lại sử dụng năng lực này liền sẽ tương đối thuận buồm xuôi gió rất nhiều. Mà vừa nghĩ tới thuộc tính giá trị, Trần Phi mãnh liệt vô chán một cái mới nghĩ đến bị chính mình xem nhẹ sự tình. Thân thuộc công năng mở ra về sau, hắn hiện tại có Mục Mỹ Tỉnh, Nam Cung Cẩn, Vương Viên Viên, Lý Hân Nhiên bốn cái thân thuộc. Mở khóa chức năng này hệ thống hội khen thưởng một nhân vật điểm thuộc tính, mà về sau người vật điểm thuộc tính là cần muốn tăng lên thân thuộc đẳng cấp thu hồi được. Điểm ấy ngược lại là cùng Trần Phi bản thân nhiệm vụ giao diện thuộc tính không có sai biệt, tuy nhiên hiện giai đoạn bởi vì Trần Phi chỉ có hai đầu thuộc tính giá trị đạt tới 10 điểm nguyên nhân, thân thuộc nhân vật thanh thuộc tính bên trong cũng chỉ mở ra đối ứng thể chất cùng nhanh nhẹn hai đầu thuộc tính. Nhưng chỉ là cái này hai đầu thuộc tính, tại thêm điểm về sau có khả năng mang đến thực lực trực tiếp tăng lên đây tuyệt đối là vô cùng có thể nhìn. Cái thứ nhất điểm thuộc tính, Trần Phi cho hết bốn nữ gia tăng thể chất thuộc tính. Thể chất thuộc tính xem như nhanh nhẹn cùng lực lượng thậm chí tinh thần thuộc tính một cái trung chuyển liên tiếp thuộc tính, tính toán là một loại tương đối toàn diện tăng lên thuộc tính. Thể chất thuộc tính chủ yếu tác dụng tại thân thể bắp thịt cốt cách cường độ cùng dẻo dai, sẽ rõ ràng gia tăng đến thể lực cùng sức chịu đựng phía trên, đồng thời tại vết thương khôi phục tốc độ cùng năng lực kháng đòn phía trên cũng có được không tệ cường hóa tăng lên. Xem như bốn đầu nhân vật thuộc tính chi bên trong thuộc tính cơ sở. Cái này thể chất thuộc tính cũng là bốn đầu thuộc tính bên trong, duy nhất điều chỉ thêm đầu này thuộc tính tăng lên tới rất cao về sau, không biết đối thân thể sinh ra phụ tải thuộc tính. Tương đương với một tòa cao ốc chọc trời cơ sở càng kiên cố mới có thể quyết định cao ốc độ cao cực hạn. Mà tại có một chút thể lực giá trị gia tăng cơ sở này về sau, lại có nhân vật điểm thuộc tính, lấy Trần Phi tự thân kinh nghiệm đến phân tích, là chí ít có thể cấp cho Nam Cung Cẩn các nàng tăng lên 2 điểm nhanh nhẹn điểm thuộc tính. Cường hóa thể chất sau thân thể, mới là thỏa mãn khu động cường hóa sau tốc độ điều kiện tiên quyết. Có thể gia tăng di động với tốc độ cao duy trì liên tục thời gian, giảm thiểu di động với tốc độ cao đối thân thể chỗ sinh ra phụ tải. Lúc này bốn nữ hiện tại tăng lên thân thuộc đẳng cấp điểm kinh nghiệm, toàn bộ đều là đánh giết 500 con tăng thi, cái này nếu là đặt ở tận thế buông xuống mới bắt đầu, còn thật không phải một chuyện dễ dàng. Mà đặt ở hiện tại, chính là không có cái gì thiên phú chiến đấu kỹ xảo đều là vừa học tập không đến bao lâu Lý Hân Nhiên, tại có người phụ trợ tình huống dưới cũng có thể làm được đánh giết 500 con tăng thi. Bên trong trang bị chiếm rất lớn một bộ phận nguyên nhân, chiến đấu phục cùng lực lượng vòng tay phụ trợ cùng tăng phúc hiệu quả rõ ràng, tại hơi chút có nhất định chiến đấu ý thức, liền xem như để Lý Hân Nhiên Lý Tỷ Tỷ một mình đối mặt mười mấy cái tăng thi vây quanh, cái kia đều không phải là một việc khó. Chỉ cần Lý Tỷ Tỷ không hoảng loạn, nhìn chính xác xung quanh địa hình, sau đó đâu vào đấy sử dụng thập tự nô xạ kích, hoặc là thẳng thắn huy động trường đao chém thẳng, liền có thể rất dễ dàng đánh giết những thứ này tăng thi. Mà có chiến đấu phục phòng ngự, để cho nàng coi như bị một số tang thi công kích đến, nhiều lắm thì chịu đến một số vết thương da thịt. Dựa theo Trần Phi phỏng đoán, cái này thân thuộc đẳng cấp cấp 1 đột phá đến cấp 2, là đánh giết 500 chỉ phổ thông tang thi, như vậy cấp 2 đột phá đến cấp 3 liền hẳn là đánh giết cấp 1 biến dị tang thi. Mà dựa theo hệ thống thiết lập, thân thuộc thăng cấp đến cấp 2 về sau, được đến điểm thuộc tính cũng hẳn là 2 cái. Hai cái này điểm thuộc tính cho hết Nam Cung Cẩn các nàng gia tăng đến nhanh nhẹn thuộc tính phía trên, sẽ trực tiếp để Nam Cung Cẩn các nàng tại thân thủ tốc độ cùng năng lực phản ứng phía trên được tăng lên nhiều. Cứ như vậy coi như không sử dụng năng lực chỉ dùng hợp kim trường đao chiến đấu, đánh giết một cái cấp 1 biến dị tang thi cũng sẽ không quá khó, đây là một cái rất tốt lành tính tuần hoàn bắt đầu. Là tất cả càng ổn thỏa, Trần Phi tình nguyện muộn đi 1-2 ngày, cũng muốn để Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tỉnh các nàng trước đem thân thuộc đẳng cấp tăng lên. Cho nên tại hôm sau trời vừa sáng Trần Phi liền mang theo bốn nữ mở xe rời đi, theo người khác khả năng Trần Phi Trần đội trưởng là mang theo mỹ nữ ra ngoài tuần tra thuận tiện du ngoạn một vòng. Nhưng thật tình không biết Trần Phi là mang theo chính mình nàng dâu Thiên Đoàn, ra ngoài vụng trộm bị ổi phát dục. Tại thần không biết quỷ không hay bên trong liền đem Nam Cung Cẩn các nàng thực lực tăng lên một mạng lớn, tăng lên tới hắn có thể an tâm rời đi trình độ. Đánh giết phổ thông tăng thi, Trần Phi chỉ nói thành là một loại huấn luyện, thoạt nhìn như là rất tùy ý định ra một cái 500 chỉ mục tiêu. Mà đánh giết 500 chỉ phổ thông tăng thi, như là Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình hai người phối hợp, sử dụng hoàn cảnh địa hình, tại đạn dược sung túc tình huống dưới, hai người coi như không sử dụng năng lực, phối hợp đánh giết 1000 con tăng thi cũng không phải việc khó gì. Thế mà Trần Phi lại là yêu cầu các nàng chỉ có thể sử dụng trường đao, còn không thể vận dụng tự thân năng lực. Bất quá Trần Phi sẽ làm ra quyết định này cũng là bởi vì các nàng thể chất thuộc tính độ bị gia tăng qua, thể lực đầy đủ chèo chống các nàng hoàn thành dạng này chiến đấu. Mà đối với Vương Viên Viên cùng Lý Hân Nhiên, Trần Phi thì là không có cái gì yêu cầu, chỉ cần các nàng có thể thành công đánh giết 500 con tang thi liền có thể, không quản các nàng dùng thủ đoạn gì, vũ khí gì. Trần Phi sử dụng phạm vi tăng lên trên diện rộng tang thi ra đa, đặc biệt vì bốn nữ chọn lựa tang thi chỉ có ngàn con hoặc là mấy trăm con địa phương, làm cho các nàng thu hoạch thân thuộc đẳng cấp tăng lên điểm kinh nghiệm. Còn hắn thì ở bên cạnh điều khiển sân, giải quyết biến dị tang thi đồng thời khắc chú ý Vương Viên Viên cùng Lý Hân Nhiên, riêng là Lý Tỷ Tỷ cái này liền năm thức đao pháp đều không có nắm giữ chiến đấu gà mở. Không cần đến một ngày thời gian, Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tỉnh các nàng thì soạt đầy đủ thân thuộc đẳng cấp tăng lên điểm kinh nghiệm, thành công đem thân thuộc đẳng cấp tăng lên tới cấp 2, hết thể cũng như Trần Phi đoán trước như vậy, thân thuộc đẳng cấp tại tăng lên về sau, làm cho các nàng mỗi người đều phải đến 2 nhân vật điểm thuộc tính. Chương 857, quay về Trung Nam. Dựa theo Trần Phi đã nghĩ kỹ dự thiết lập, hai cái này điểm thuộc tính là tất cả đều muốn gia tăng đến nhanh nhẹn thuộc tính phía trên. Bất quá cân nhắc duy nhất một lần gia tăng hai cái điểm thuộc tính, có thể sẽ bởi vì tăng lên khoảng cách quá lớn dẫn khởi thân thể không thoải mái, cho nên Trần Phi tuyển phân hai lần thêm điểm. Cứ như vậy loại kia sơ kỳ thuộc tính tăng lên cảm giác khó chịu liền sẽ suy yếu rất nhiều. Nhìn lấy Nam Cung Cẩn thân thuộc giao diện thuộc tính tin tức cặn kẽ, Trần Phi hài lòng gật gật đầu. Thân thuộc, Nam Cung Cẩn. Đẳng cấp, Level 2. Giới tính, nữ. Thể chất thuộc tính, 1.5. Nhanh nhẹn thuộc tính, 33. Tiến hóa đẳng cấp, 2. Năng lực, hỏa nguyên tố giác tỉnh. Còn thừa điểm thuộc tính, 0. Trước mắt điểm kinh nghiệm, 0. Ghi chú, đánh giết cấp 1 tang thi 20 con. Thân thuộc không gian chữ vật đã mở ra. Hết thảy đều cùng Trần Phi đoán muốn một dạng. Thân thuộc đẳng cấp tăng lên tới cấp 3 là cần muốn đánh giết cấp 1 biến dị tăng thi. Lấy Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình thực lực, nhanh nhẹn thuộc tính thêm điểm, là trực tiếp tác dụng tại tốc độ di chuyển, công kích tốc độ cùng với phản ứng tốc độ phía trên. Những thứ này không chỉ có tăng phúc tại cận thân chiến đấu bên trong, tại vận dụng năng lực chiến đấu lúc cũng có được sự giúp đỡ to lớn, đầu tiên phản ứng tốc độ điểm này thì sẽ ảnh hưởng đến trong chiến đấu nhằm vào nguy cơ phán đoán cùng phản ứng. Trần Phi lại xem xét phía dưới bốn nữ bên trong thực lực yếu nhất Lý Hân Nhiên thân thuộc kỹ càng giao diện. Thân thuộc, Lý Hân Nhiên. Đẳng cấp, Level 2. Giới tính, nữ. Thể chất thuộc tính, 1.2. Nhanh nhẹn thuộc tính, 2.2. Tiến hóa đẳng cấp, 1. Năng lực, không gian hệ xuyên thẳng qua năng lực giác tỉnh. Còn thừa điểm thuộc tính, 0. Trước mắt điểm kinh nghiệm, 0. Ghi chú, đánh giết cấp 1 tàng thi 20 con. Thân thuộc không gian chữ vật, đã mở ra. So sánh Nam Cung Cẩn cùng Lý Hân Nhiên nhân vật thuộc, hai người tại thể chất thuộc tính phía trên không sai biệt nhiều, nhưng là tại nhanh nhẹn thuộc tính phía trên lại là có một chút chênh lệch. Bởi vì Trần Phi nguyên nhân, Nam Cung Cẩn các nàng những thứ này thân thuộc nhân vật thuộc tính cũng là cấp tinh tế, mà không phải lấy được địa cầu nhân loại bình quân giá trị. Cho nên Nam Cung Cẩn cái này ba nhanh nhẹn điểm thuộc tính, tốc độ đừng nói là đối mặt cấp 1 biến dị tăng thi, cũng là đối mặt cấp 2 biến dị tăng thi có thể tại phương diện tốc độ cùng chống lại cũng là phượng mao lân giác số lượng không nhiều tồn tại. Đánh giết cấp 1 biến dị tăng thi nhiệm vụ, đối với Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tỉnh tới nói rất dễ dàng, Trần Phi có tăng thi ra đa, có thể chuẩn xác nắm chắc phạm vi dò xét bên trong mỗi một cái biến dị tăng thi vị trí. Mà hiện giai đoạn lại không giống Trần Phi khi đó. Hiện tại cấp 1 biến dị tăng thi không chút nào khoa trương nói là khắp nơi đều có, chỉ dùng một ngày, Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tỉnh thì nhẹ nhõm đánh giết 20 con cấp 1 biến dị tăng thi, đem thân thuộc đẳng cấp tăng lên tới cấp 3, thu hoạch được 3 nhân vật điểm thuộc tính. Cân nhắc đến cần cân đối phát triển, đối với cái này 3 điểm thuộc tính phân phối Trần Phi cũng đã sớm cân nhắc tốt, 2 điểm phân phối đến thể chất, 1 chút phân phối đến nhanh nhẹn. Thể chất thuộc tính coi như một lần gia tăng 3-4 giờ, theo Trần Phi cũng sẽ không tạo thành quá rõ ràng cảm giác khó chịu. Nhưng lực lượng cùng nhanh nhẹn thuộc tính lại là khác biệt, tăng vọt điểm thuộc tính, thân thể thuộc tính tăng lên trên diện rộng, sẽ cho người trong lúc nhất thời có loại muốn thoát ly đối thân thể trưởng không cảm giác. Cho nên Trần Phi chỉ vì Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tỉnh trước phân phối 2 điểm thể chất điểm thuộc tính, thừa xuống một chút, muốn đợi các nàng hoàn toàn thích ứng hiện tại tốc độ sau lại đi phân phối. Mà bởi vì sợ chậm trễ thời gian quá lâu, Trần Phi không thể không ra mặt can thiệp Vương Viên Viên cùng Lý Hân Nhiên, đến giúp đỡ các nàng tăng lên thân thuộc đẳng cấp. Vương Viên Viên năng lực là khống chế tiến hóa thú, cho nên nàng chiến đấu lực tất cả đều là ngoại lực, mà bản thân thiên phú chiến đấu cũng không mạnh bằng Lý Hân Nhiên nhiều ít, bất quá bởi vì nắm giữ năm thức đao pháp, phối hợp lực lượng vòng tay, ngược lại cũng có thể cùng cấp 1 biến dị tăng thi nhất chiến, lại là bao nhiêu lộ ra có chút cố hết sức. Xem xét lại chiến đấu tân nhân Lý Hân Nhiên Lý Tỷ Tỷ, nàng chỉ có thể bảo chứng sử dụng tự thân ưu thế tốc độ tại cùng cấp 1 biến dị tang thi trong chiến đấu có thể sống sót. Cho nên Trần Phi là cùng Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tỉnh các nàng, trước đem cấp 1 biến dị tang thi đánh cho tàn phế, về sau lại để cho Vương Viên Viên cùng Lý Hân Nhiên tới thu hoạch đầu người. Bên trong đạo lý thì cùng chơi trò chơi có cỡ lớn mang là một dạng, có Trần Phi cùng Nam Cung Cẩn Mục Mỹ Tỉnh các nàng tại, liền có thể bảo đảm Vương Viên Viên cùng Lý Hân Nhiên thân thuộc đẳng cấp có thể bình ổn tăng lên. Mà tại thăng cấp về sau, Vương Viên Viên cùng Lý Hân Nhiên hai người điểm thuộc tính, Trần Phi tạm thời không có phân phối, là nghĩ đến trước làm cho các nàng thích ứng mấy ngày. Thân thuộc đẳng cấp tăng lên tới cấp 4 yêu cầu đánh giết là cấp 2 biến dị tăng thi 20 con, tuy nhiên Trần Phi có thể mở lớn số mang bay, cưỡng ép cho các nàng tăng lên đẳng cấp, nhưng là không nhất thời vội vã. Trần Phi từ đầu đến cuối cũng không có nghĩ qua, muốn đem Nam Cung Cẩn các nàng cũng bồi dưỡng thành cùng hắn một dạng cận chiến hình chiến sĩ. Rốt cuộc vô luận là Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tỉnh, vẫn là Vương Viên Viên cùng Lý Hân Nhiên, đều là giác tỉnh không cần cùng địch nhân tiến hành sát người vật lộn năng lực. Cái này thân thuộc nhân vật thuộc tính, Trần Phi cũng bất quá là đem làm thành phụ trợ các nàng năng lực một loại thuộc tính, gia tăng các nàng sinh tồn lực. Không có gì bất ngờ xảy ra, tại bốn nữ có thể đem thân thuộc đẳng cấp tăng lên tới cấp 4 về sau, Trần Phi đại khái cũng có thể đem hệ thống đẳng cấp cùng tiến hóa đẳng cấp lại để thăng một cái cấp độ. Đến thời điểm là hắn có thể đầy đủ đem lực lượng thuộc tính cùng tinh thần thuộc tính toàn bộ tăng lên tới 10 điểm, vì Nam Cung Cẩn các nàng mở ra đối ứng nhân vật thanh thuộc tính. Lực lượng thuộc tính đối với Nam Cung Cẩn các nàng tới nói, cũng là không tăng lên ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn, bởi vì Trần Phi là dự định đem người phía sau vật điểm thuộc tính, cường điệu gia tăng đến tinh thần thuộc tính phía trên. Lý Hân Nhiên không gian xuyên toa năng lực, để Trần Phi ý thức được tinh thần lực đối với một số tương đối đặc thù hoặc là nói là tương đối cao cấp một số năng lực, có hết sức rõ ràng tăng phúc hiệu quả. Càng là Lý Hân Nhiên cùng Vương Viên Viên loại này tinh thần hệ năng lực tiến hóa giả chỗ căn bản, có thể tương đối an toàn làm một cái tại sau lưng yên lặng phát ra pháp sư, Trần Phi cũng không có lý do làm cho các nàng trở thành giống như chính mình muốn xung phong đi đầu thô lỗ chiến sĩ. Mà trừ cho bốn nữ tăng thực lực lên, chúa tể doanh địa mấy ngày nay cũng thu nhập một số người sống sót, bởi vì nghiêm trọng thiếu người nguyên nhân, Trần Phi bọn họ là ai đến cũng không có cự tuyệt. Đương nhiên tại tiến vào doanh địa về sau, liền sẽ có rất nhiều hạn chế, có rất nhiều người rất nhiều ánh mắt trong bóng tối tiến hành quan sát, hết ăn lại nằm cùng rõ ràng không ổn định nhân tố liền sẽ bị trực tiếp khu trục ra doanh địa. Hết thảy đều an bài thỏa đáng, Trần Phi bọn họ cũng rốt cục đạp vào trở về trung nam thành phố lộ trình. Vẫn là lúc đầu tuyển định 4 chiếc xe, đi theo thành viên cũng không có cái gì biến động lớn. Trần Phi chính mình điều khiển 6 vòng đại xe hàng, còn lại xe bọc thép cùng 2 chiếc cải tiến sau xe buýt thì là từ Tạ Tam, Hà Quan Đảo cùng Triệu Tiểu Bình điều khiển. Trừ 3 người bọn hắn, chỉ còn lại duy nhất đi theo gia quyến Mục Mỹ Tỉnh cùng Sung Phong nhận việc muốn cùng một chỗ đi theo Khổng Vũ Khổng Tuyết 2 tỷ đệ. Muốn không phải cần muốn giải quyết không có người lái xe vấn đề, Trần Phi thậm chí đều muốn tự mình đi, bởi vì hắn thấy doanh địa nhiều lưu lại một người, cũng là nhiều an toàn một phần. Đương nhiên lấy Trần Phi hiện tại cực lớn không gian trữ vật, là có thể nhẹ nhõm đem 4 chiếc xe đều thu nhập bên trong, chỉ bất quá không là đáng tin từng có kinh nghiệm người, Trần Phi còn thật không yên lòng để cho người khác đến điều khiển xe. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, bọn họ 7 người này, chỉ có Mục Mỹ Tình một cái coi là một cái hợp cách chiến đấu lực, mà Trần Phi 4 người bọn họ thì đóng vai là tài xế nhân vật. Đến mức Khổng Vũ cùng Khổng Tuyết 2 tỷ đệ, bọn họ nhiều lắm thì một đôi du khách. Cũng chính bởi vì cái này tình huống, Trần Phi chỉ có thể mang lên Sơn Ly tiến hóa thú cùng bọ ngựa tiến hóa thú, dùng bọn họ để đền bù chiến đấu lực chống chỗ. Lần này hành động định vị sáng tỏ, chỉ là đơn thuần đi tìm người, tuyệt đối sẽ không làm thuận tiện sưu tập vật tư, sưu tập tài liệu loại nguy hiểm này sự tình, chỉ có thể là giảm thiểu trên đường đi gặp phải mạo hiểm tỷ lệ. Kiểm tra lần cuối một lần xe trạng thái, đội xe tại mọi người nhìn chăm chú bên trong rời đi chúa tể doanh địa. Trần Phi điều khiển 6 vòng đại xe hàng tại đội xe phía trước nhất mở đường, tay lái phụ là Mục Mỹ Tình, chỗ ngồi phía sau là tham gia náo nhiệt thuộc tính bị điểm đầy Khổng Vũ Khổng Tuyết 2 tỷ đệ. Không thể cùng Mục Mỹ Tình hai người thế giới, nói chút tư mật thoại đề, cái này khiến Trần Phi rất là khó chịu. Thế nhưng là hắn lại không thể trực tiếp mở miệng để hai cái bóng đèn xuống xe. Triệu Tiểu Bình điều khiển xe bọc thép tại đội xe phía sau nhất đoàn hậu, Hà Quan Đào cùng Tạ Tam một người điều khiển một cỗ xe buýt xe ở giữa, cân nhắc đến vấn đề an toàn, Trần Phi mệnh lệnh Sơn Ly tiến hóa thú cùng bọ ngựa tiến hóa thú, tại xe buýt trong xe tỏa chấn, nếu là có đột phát nguy cơ lấy bọn họ thực lực là có thể giải quyết. Đương nhiên lấy Trần Phi hiện tại tang thi ra đa cường đại, những thứ này căn bản không cần để ý. Vô luận là biến dị tang thi vẫn là tiến hóa giả, tang thi ra đa đều có dò xét đến, đầy đủ giải chung quanh hết thảy, tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện đột nhiên bị tập kích tình huống khẩn cấp. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay. Chương 858, thiên tài tại cố gắng. Thời gian di chuyển về phía trước 2 giờ. 4 giờ rưỡi sắc trời vẫn là hỗn loạn. Trần Phi lần này trở về Trung Nam trong khi hành động, lần thứ nhất đem Hà Quan Đảo cùng Chu Phát cái này đại nao đơn giản tổ hai người cắt đứt ra mở. Đây là tại cân nhắc đến doanh địa cái này vừa lái xe ra ngoài liền sẽ liên quan đến xe cộ bảo hành tình huống. Hà Quan Đảo cùng Chu Phát hai người ở phương diện này có quá cứng kỹ thuật thực lực, Trần Phi mang đi một cái lâm thời làm tài xế, như vậy mặt khác một cái tự nhiên là muốn lưu thủ tại doanh địa, không có cách nào đây chính là nhân thủ không đủ bất đắc dĩ, nhân tài thiếu thốn bất đắc dĩ. Biết mình hảo huynh đệ muốn đi xa, Chu Phát tại trời vừa rạng sáng một người vụng trộm rời giường, thừa dịp Hà Quan Đảo còn ở trong mơ cùng Chu Công té ngã phân cao thấp, một mình hắn đến bảo hành trung tâm lầu một bắt đầu gõ gõ đập đập cải tiến xe cộ, đem còn thừa lại một số cải tiến xe buýt kết thúc công việc làm việc xong kết. Thực hai người nói là tốt muốn 3 giờ cùng một chỗ lên lại xuất phát trước làm xong. Nhưng Chu Phát cân nhắc đến chính mình hảo huynh đệ muốn tàu xe mệt mỏi lái xe đi xa, cho nên hắn lựa chọn một người sớm một số vụng trộm rời giường, đem đằng sau công tác toàn bộ giải quyết, để Hà Quan Đảo có thể nhiều nghỉ ngơi một hồi. Một người bận rộn đến 4 giờ, Chu Phát rốt cục đem cải tiến triệt để hoàn thành, lại thuận tiện đem xe chạy ra khỏi bảo hành trung tâm. Ra một thân mồ hôi nóng, còn có chút mệt mỏi, nhưng Chu Phát trên mặt lại là mang theo hài lòng mỉm cười. Chính thức hảo huynh đệ không là mỗi ngày đem 3 chữ này treo ở bên miệng, mà là tại có chuyện thời điểm, hội không tự giác thì thay đối phương cân nhắc, sẽ chủ động đi vì đối phương chống được một ít chuyện, mà không phải bình thường nói tốt, gặp phải sự tình lặng lẽ lùi lại một bước. Chu Phát dùng lực lắc lắc đầu, hắn dự định tại điểm tâm đến trước đó đi tắm lại ngủ bù. Theo xe buýt trên xe đi xuống, Chu Phát không có đóng lại cửa xe, nghĩ đến thả một chút trong xe hàn điện về sau lưu lại thứ mùi đó. 4 giờ rưỡi, một đạo tinh tế cao gầy bóng người theo Trần Phi cùng nó thành viên ở lại cái kia tòa nhà trong phòng đi đến. Thiết kế tinh xảo chiến đấu phục, đem đạo này tinh tế cao gầy bóng người tốt dáng người phụ trợ vừa đúng, khiến người ta có cảnh đẹp ý vui cảm giác đồng thời, còn sẽ không khiến người ta cảm thấy là tại quá mức tận lực phô trương dáng người. Nữ tử vũ trang đầy đủ cầm trong tay thập tự nỗ, trên thân treo 2 cây súng lục, 4 cái hộp đạn, tại phía sau lưng phía trên còn có một cái kim loại túi lưới chất liệu ống tên cùng một thanh trường đao. Cao gầy thân hình cùng tóc ngắn, cái này khiến nàng xem ra có một loại Mộc Lan thay cha tổng quân khí khái hào hùng. Chỉ bất quá nữ tử tên lại cùng nàng cái kia tính cách kiên nghị hoàn toàn ngược lại, mang có một cái nhu chữ. Thi Nhu khi lấy được Trần Phi đưa cho chiến đấu phục cùng cái kia thần kỳ lực lượng vòng tay về sau, trong nội tâm nàng rõ ràng đây là bị cái đoàn đội này chính thức tán thành. Mỗi lần làm Thi Nhu đứng tại trước gương nhìn lấy trong gương chính mình lúc, ánh mắt thì biến có chút lơ lửng không cố định. Bộ này vì nàng chế tác chiến đấu phục, vô cùng phù hợp thân thể, phù hợp giống như là có người tự thân đo đạc qua thân thể nàng mỗi một tấc, không có bất kỳ cái gì sai lầm. Tuy nhiên không biết cái này chiến đấu phục là ai chế tác, nhưng Thi Nhu có thể khẳng định là Trần Phi đã đem thân thể nàng cao thấp mập ốm nắm giữ kỹ càng đến làm cho người cảm giác được có chút xấu hổ giận dữ trình độ. Đương nhiên những thứ này phức tạp ý nghĩ đều là tại Thi Nhu soi gương thì mới hội chạy ra đến quấy rối. Thi Nhu có không có cốt tỷ vết mỹ mạo, nhưng nàng bản thân lại chưa từng có coi này là làm là mình tư bản. Thông thường chỉ cần nàng muốn đi làm sự tình nàng liền sẽ quật cường bướng bình đi làm. Mặc trên người chiến đấu phục, còn phân phối lây tinh xảo trang bị, Thi Nhu nghĩ đến là để cho mình thu hoạch được có thể cùng những trang bị này tương xứng thực lực, trở thành giống Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình như thế nữ nhân. Đối với Trần Phi có 4 người nữ nhân điểm này, Thi Nhu từ đầu đến cuối đều không có cái gì kinh ngạc cảm giác. Tận thế bởi vì quy tắc trật tự sụp đổ, là đem tận thế trước đó rất nhiều con có thể lén lút không cách nào mang lên bên ngoài đồ vật, tất cả đều biểu diễn ra. Mà tại tiến hóa chi thành bên trong Thi Nhu lại gặp các loại nhân tính vặn vẹo biến hình, chỉ là nhiều mấy cái nữ nhân, tại tận thế loại trình độ này cùng con nít danh không hề khác gì nhau. Thông qua mấy ngày nay luôn luôn không chế không nổi vụng trộm quan sát, Thi Nhu phát hiện Trần Phi đối với hắn 4 cái nữ nhân đều là rất tôn trọng rất bảo vệ, loại kia ở chung cảm giác tại tiến hóa chi thành là căn bản không nhìn thấy. Mà tại nó phương diện Trần Phi làm ra làm đều là bằng phẳng biết tròn biết méo, điều này sẽ đưa đến Trần Phi tại Thi Nhu trong lòng cho điểm thẳng tắp tăng lên. Tăng lên tới 95 điểm cực hạn này về sau, Thi Nhu cảm thấy như là nàng đối Trần Phi hảo cảm lại đề thăng, khả năng sẽ xuất hiện một số không tưởng tượng nổi tình cảm biến hóa. Dần dần, Thi Nhu phát hiện Trần Phi trong lòng nàng duy nhất giảm điểm hoa tâm một đầu, tựa hồ ngay tại một chút xíu bị nàng xem nhẹ, Trần Phi bóng người tại trong óc nàng cũng càng phát ra rõ ràng sâu sắc. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Thi Nhu bắt đầu vô ý thức cùng Trần Phi bên người 4 nữ nhân so sánh, so với Vương Viên Viên cùng Lý Hân Nhiên Thi Nhu còn tự tin mình có thể cao hơn một bậc. Nhưng đối với so Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình, Thi Nhu tìm không ra chính mình có ưu thế gì. Chính là nàng lớn nhất không muốn nhắc tới dáng người cùng nhan trị, hai nữ nhân này người nào cũng sẽ không yếu qua nàng mảy may, một cái quyến rũ động lòng người, một cái thanh lãnh thoát tục. Luận tính cách tới nói, Thi Nhu tuy nhiên cùng các nàng tiếp xúc không nhiều, lại là có thể cảm giác được, chính mình cùng các nàng đều là một loại người, thực chất bên trong đều có kiên cường cùng bướng bỉnh một mặt. Như là tranh cãi thức đem chính mình biết cái gì ca hát khiêu vũ tài nghệ lấy ra làm thẻ đánh bạc, nhưng người ta là tiến hóa giả, tại trên thực lực thì không chút huyền niệm có thể nghiền ép nàng. Đặt ở giống nhau nguy hiểm hoàn cảnh dưới, Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình hai người đều có thể thông dong ứng đối, ngược lại là Thi Nhu sợ là chỉ có thể liều mạng chạy trốn hoặc là luân làm thực vật. Trong máu thuộc về không chịu thua quật cường thừa số bị kích phát, Thi Nhu hôm đó dần dần khống chế không nổi đối Trần Phi chú ý lực, bị nàng thành công chuyển gì, nàng mục tiêu tận ở trước mắt. Liền xem như về sau không cách nào trở thành tiến hóa giả, nàng cũng chỉ có thể là mạnh lên, để tự thân có liền có thể tại tận thế sinh tồn đi xuống năng lực. Cho nên theo xuyên qua chiến đấu phục cái kia trời bắt đầu, Thi Nhu khí chất thì phát sinh cải biến, bắt đầu khắc khổ nỗ lực huấn luyện. Luyện tập xạ kích, luyện tập đao pháp, nàng đều đem hết toàn lực, gặp phải nghi hoặc thì khiêm tốn thỉnh giáo Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình. Chỉ là mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Thi Nhu thập tự nỗ cùng súng lục xạ kích mức độ, đã đạt tới tại trong doanh địa tất cả nữ tính bên trong chỉ kém hơn Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình trình độ. Năm thức đao pháp nhẹ nhõm nắm giữ không nói, 16 thức đao pháp nàng cũng thoát khỏi chỉ bắt chước chiêu thức thói quen tân thủ cực hạn, nàng bắt đầu nếm thử thích ứng phát lực kỹ xảo hình thành quán tính thân thể trí nhớ, đồng thời bắt đầu suy nghĩ 16 thức đao pháp thói quen chiêu thức liên chiêu phối hợp. Thi Nhu tựa như là một khối bọt biển, nhanh chóng hấp thu hết thể có thể hấp thu nàng cần thiết chiến đấu tri thức. Mà Mục Mỹ Tình cùng Nam Cung Cẩn hai nữ, đối với cái này đương nhiên sẽ không nhỏ tâm nhãn cảm thấy mình địa vị lại nhận uy hiếp, chỉ cần là các nàng biết bất luận là ai đều sẽ dốc túi dạy dỗ. Hôm qua Thi Nhu hỏi qua Trần Phi một số nàng tại 16 thức đao pháp phía trên một số nghi vấn, Trần Phi rất kiên nhẫn giải đáp, tại giữa lúc trò chuyện Trần Phi mới ngạc nhiên phát hiện Thi Nhu thiên phú. Cái này khiến Trần Phi bất đắc dĩ ra một cái chân lý, cùng Tinh tỷ, Cẩn tỷ như vậy tránh thức đỉnh cấp mỹ nữ, mỹ mạo thực chỉ là các nàng bình thường nhất ưu thế một trong. Cường đại nhất đến vẫn là các nàng và khuôn mặt đẹp thành có quan hệ trực tiếp cường đại nội tại, thông thường chỉ cần các nàng muốn đi làm sự tình, liền không có một kiện là làm không tốt. Không chỉ có là như thế, Thi Nhu còn dùng tự thân chứng minh cái kia chua chua chân lý. Chuyên cần có thể bổ kém cỏi một mực là dùng đến khích lệ một số không có thiên phú người người sinh tín điều, khiến người ta tin tưởng vững chắc đã không có thiên phú vậy chỉ dùng gấp 10 lần nỗ lực đi nỗ lực. Thẳng đến ngươi phát hiện, cái kia bị ngươi xem như mục tiêu liều mạng nỗ lực đuổi theo thiên tài, hắn dùng gấp 15 lần nỗ lực. Thi Nhu thực lực phi tốc tăng lên, một mặt là bởi vì nàng thiên phú, nhưng càng nhiều hay là bởi vì nàng cứng cỏi quật cường tính cách. Dậy sớm ngủ trễ huấn luyện, thân thể mệt mỏi không chịu nổi lúc nghỉ ngơi, cũng muốn trong đầu từng lần một dư vị. Đương nhiên đây không phải nói cầu sinh tiểu đội hắn thành viên không đủ nỗ lực, không đủ dùng tâm, chỉ là bởi vì Thi Nhu so với người khác muốn càng thêm quật cường bướng bỉnh tính cách. 4 giờ rưỡi, Khổng Tuyết còn ở trong chăn bên trong ở trong mơ tưởng tượng chính mình trở thành Trần Phi nữ nhân trở thành tiến hóa giả, Thi Nhu cũng đã thật sớm rời giường bắt đầu chính mình vì chính mình chế định huấn luyện. Rỗi người ra hiện ra hoàn mỹ đường cong, Thi Nhu hít sâu một hơi chuẩn bị trước tiên ở trong doanh địa chạy lên vài vòng, làm nóng người về sau muốn luyện tập thập tự nỗ xạ kích sắc thực bảo vệ chính mình tại chiến đấu lúc có thể tận khả năng làm đến bách phát bách trúng. Chương 859, nhiều một cái. Tầm mắt di động. Thi Nhu nhìn đến bảo hành trung tâm phía trước chiếc kia bị cải tiến như là di động pháo đài đồng dạng xe buýt xe. Vô ý thức nhớ tới lúc ăn cơm Trần Phi bọn họ nói chuyện với nhau, Trần Phi muốn trở về Trung Nam thành phố đi đón một số người, tựa hồ trước đó cùng những người kia từng có gặp nhau. Hôm nay liền đi. Thi Nhu thấp giọng tự lẩm bẩm. Quay người Thi Nhu vừa mới chạy ra mấy bước nàng cước bộ thì dừng lại, tầm mắt lần nữa nhìn về phía xe buýt xe ngừng lại phương hướng. Thi Nhu nghĩ đến Khổng Vũ Khổng Tuyết hai tỷ đệ, tựa hồ vốn là bọn họ cũng không tại hành động lần này trong danh sách, vẫn là bọn hắn chủ động yêu cầu đi theo. Tại nguyên chỗ rẽ rủa xoắn xuýt một hồi lâu về sau, Thi Nhu rốt cục cất bước hướng về xe buýt xe phương hướng đi đến. Xe cửa không khóa, Thi Nhu đứng ở phía dưới nhìn một hồi liền tiến vào trong xe, ngồi tại vị trí trước thông qua cốt thép hàng rào ô vuông nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, cái này khiến Thi Nhu hoảng hốt cảm giác, lại trở lại rời đi Trung Nam thành phố đoạn đường kia đổ. Cái kia một đường nàng hoàn toàn cũng là một cái của chúng, Trần Phi bọn họ ở bên ngoài lần lượt cùng đám tang thi chiến đấu, nàng thì là xuyên thấu qua có cốt thép hàng rào cửa sổ xe trơ mắt nhìn lấy, bị Trần Phi bọn họ bảo vệ lấy. Suy nghĩ phát tán, trí nhớ bắt đầu lung tung lôi kéo. Thi Nhu nghĩ đến chính mình mấy bạn, lúc trước nàng chỗ lấy hội tham gia tuyển tú tiết mục cũng là vì cái kia 1 triệu hợp đồng, vì cho bảy bạ chữa bệnh. Cứ việc tận lực né tránh không muốn suy nghĩ, nhưng Thi Nhu rất rõ ràng, lấy chính mình bảy bạ tình trạng cơ thể, cho dù tại tận thế buông xuống mới bắt đầu có thể may mắn trốn qua một kiếp, có thể về sau. Trừ vừa bắt đầu Thi Nhu sẽ còn thiên thật muốn đi về nhà tìm kiếm bảy bạ, về sau nàng liền đem cái này không thực tế may mắn ý nghĩ cho bỏ đi. Kết quả rất rõ ràng thì còn tại đó, còn không nguyện ý tiếp nhận cũng quá mức lừa mình dối người một số. Thi Nhu không nguyện ý nghĩ tiếp nữa, nàng hai mắt đã phiếm hồng. Càng kiên cường, trong lòng thì càng cô độc. Có lúc Thi Nhu trong lòng cũng hội mê mang, không biết mình tại kiên trì cái gì, như là cứng rắn muốn tìm một cái lý do, khả năng chỉ là không muốn để cho phụ thân ngậm đắng nuốt cay đem nàng nuôi nấng lớn lên đây hết thảy vất vả của phí, dù là chỉ là vì sống sót, cũng phải sống sót. Tâm tình không tốt thời điểm, nhân lực khí liền sẽ cảm giác giống như là bị ống kim cho dành thời gian đồng dạng, không có một chút sức lực cũng để không nổi cái gì đấu trí. Đáng sợ nhất là những thứ này tiêu cực tâm tình bi thương hội lẫn nhau lôi kéo hấp dẫn, đem cái kia đáy lòng chỗ sâu nhất đồ vật một chút xíu lôi kéo đi ra. Theo tới mà đến mọi mệt giống như thủy triều đánh tới. Chỉ nhớ quay lại, tiểu học lúc là bởi vì gia cảnh nghèo khó, bởi vì gia đình độc thân, bị không có cái gì thiện ác quan hải tử mỗi ngày dùng đến chế giễu, nói nhiều nhất khả năng cũng là câu kia không có mẹ hải tử. Rõ ràng là cái nữ hải, mặc trên người lại đều là hảo tâm nhà hàng xóm nam hải đổi lại quần áo cũ, không có hoa váy, không có bút bê vải, một mực trang điểm tựa như là một cái giả tiểu tử. Khi đó Thi Nhu liền bị ép so cho nên cùng tuổi tiểu bằng hữu muốn thành thục nhiều. Nàng có thể nhìn ra bản thân bậy bạ vất vả, cho nên nàng cực lực che giấu ẩn giấu đi chính mình đối đi khác nữ hài hâm mộ, cũng sẽ không đem bị các tiểu bằng hữu nói là không có mẹ hài tử không vui mang về nhà. Tại cố gắng học tập đồng thời, giúp đỡ chia sẻ một số nội trợ, năm thứ ba lúc Thi Nhu thì yên lặng gánh vác lên vì bậy bạ giặt quần áo công tác, cũng bắt đầu thử nghiệm đi nấu cơm nấu đồ ăn. Trung học, Thi Nhu vẫn như cũng là giả tiểu tử tóc ngắn trang điểm, nàng thân cao vốn là so với bình thường cùng tuổi nữ hài tử muốn cao một chút, lại xuyên nhiều đều là quần áo cũ. Thi Nhu lộ ra hướng nội trợ mặc. Khi đó trong nội tâm nàng nhớ tới nhiều nhất là lao sư câu kia tri thức cải biến vận mệnh. Nàng muốn dùng thông qua học tập cải biến chính mình vận mệnh, cải biến bầy bạ vận mệnh. Cao trung, thân là nữ hài tử thân thể đặc thù đến làm sao che lấp đều không che giấu được trình độ, tinh xảo ngũ quan cũng bắt đầu một chút xíu tại nữ trong đám bạn học biến nổi bật, các nam sinh tận lực tiếp cận nói chuyện, bắt đầu định mập nàng. Chỉ là nửa cái học kỳ, Thi Nhu liền đã có bị toàn lớp nữ sinh gạt bỏ xu thế. Thân cao tướng mạo trổ hết tài năng, vốn là để cùng tuổi đám nữ hài tử trong lòng ghen ghét hoặc là tự thi. Có thể hết lần này tới lần khác trên cơ sở này, Thi Nhu thành tích học tập lại làm cho các nàng theo ở phía sau theo không kịp, các lao sư coi trọng, mỗi ngày tán thưởng, ngưỡng mộ trong lòng nam sinh mỗi giờ mỗi khắc đều đang cật lực tiếp cận định nọ Thi Nhu. Không chỉ là cùng lớp nữ đồng học, cũng là nó lớp học nữ đồng học cũng là đối Thi Nhu oán hận chất chứa đã lâu. Như Thi Nhu có vô cùng tốt gia cảnh cũng là thôi, có thể nó lại là trong trường học có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái khó khăn hộ. Sau đó cái này biến thành tụ tập mọi người ác ý, bị người tùy ý lôi kéo địa phương. Thi Nhu bị 7-8 cái nữ đồng học chắn qua nhà vệ sinh, cũng bị bên ngoài trường tiểu lưu manh ngồi xổm qua cửa trường học. Nếu không phải là bởi vì thành tích học tập đứng yên tại trường học kim tự tháp phía trên, trường học lại đối Thi Nhu thi trọng điểm đại học cho kỳ vọng cao, sợ là trường học cũng sẽ không nguyện ý ra mặt làm ra can thiệp. Đây là Thi Nhu duy vừa nghĩ tới có thể may mắn một chút. Lúc lên đại học, bậy bạ thân thể nhanh chóng đi xuống dốc, trong trí nhớ đi sớm về trễ cường tráng hán tử, trở mặt gò má lõm, thân hình đơn bạc. Nhìn đến bệnh viện sổ khám bệnh một khắc này, Thi Nhu chỉ cảm thấy chính mình trời đều sập, tỉnh lại về sau bắt đầu từ làm việc ngoài giờ, lại đến tham gia tuyển tú. Kiên cường càng lâu, trong lòng áp lực cảm xúc tiêu cực cũng càng nhiều, chịu đến một chút xíu xúc cảnh sinh tình kích thích, sau đó thì dẫn đến ở sâu trong nội tâm cảm xúc tiêu cực một lần bạo phát. Đám chìm bên trong, dù là Thi Nhu kiên cường nữa quật cường, cũng chỉ hội cảm giác được tâm thần mỏi mệt. Giữa bất chi bất giác, Thi Nhu liền có do thân thể nằm tại xe buýt hàng sau nhất trên ghế ngồi, mơ mơ màng màng thiết đi, đem tuổi thơ đến bây giờ từng màn như đèn cụ đồng dạng tại nửa mê nửa tỉnh bên trong đi một lần. Trần Phi bọn họ trước khi lên đường, Hà Quan Đảo chủ yếu kiểm xe là lốp xe cùng đối cái bệ bảo hộ, xác định bánh xe bên trong không có quấn quanh đến tang thi thịt nát hoặc là ruột. Mãi cho đến sau cùng xe phát động, đều không có người phát hiện nằm tại Hà Quan Đảo điều khiển xe buýt xe hàng sau nhất cái kia đạo cô đơn bóng người. Duy vừa phát hiện nàng Sơn Ly tiến hóa thú, tại sau khi lên xe thì lười biếng nằm sấp tại trên chỗ ngồi phát ra tiếng ấy. Mà có thể theo tang thi trên da đa trực quan phát hiện trên xe thêm một người loại tiêu ký Trần Phi, chú ý lực cũng là đều đặt ở đội xe chung quanh khu vực. Thì dạng này một đường lung la lung lay, Thi Nhu cũng không biết mình ngủ bao lâu, đợi nàng mở hai mắt ra lúc trừ cảm giác trên thân để không nổi khí lực, cũng là loại kia rõ ràng cảm giác đói bụng. Chậm rãi ngồi dậy, Thi Nhu xoa xoa con mắt, phát tán suy nghĩ chậm chạp thu hồi. Tầm mắt xuyên qua có cốt thép ố vương hàng rào cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài di động cảnh tượng, đại não trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Vị trí lái, Hà Quan Đào dùng táo bón thức thâm tình giọng hát, đi theo âm nhạc quên mình ngâm nga lấy, mỗi qua một đoạn thời gian hắn thì dùng tại tần số truyền tin bên trong cùng đằng sau Triệu Tiểu Bình xác nhận tình huống. Một tay lột ra một cái kẹo que nhét vào trong miệng, Hà Quan Đào tầm mắt vô ý theo kính chiếu hậu phía trên lướt qua. Sau mắt nhìn về phía trước Tạ Tam điều khiển xe buýt xe, trần xe có một cái xanh biếc bọ ngựa nằm sấp ở phía trên, cái kia uy phong lẫm liệt bộ dáng, xem ra thì rất đáng tin, không giống trên xe mình cái này mèo lười. Sau khi lên xe một mực tại ngủ. Chờ chút. Trong đầu một tia vừa mới bị xem nhẹ đồ vật bị Hà Quan Đào nghĩ lại tới, vô ý thức vừa nhìn về phía kính chiếu hậu. Hà Quan Đào sắc mặt cứng đờ, hai mắt dần dần trừng lớn, trợn tròn, dưới miệng ý thức mở ra, kẹo que theo trong miệng hắn chốc ra. Trong xe làm sao lại rất là kỳ lạ thêm một người? Tình huống như thế nào? Không có dấu hiệu nào một chân xe thắng gấp đạp xuống. Cái kia bởi vì cải tiến gia tăng tự trọng xe, lốp xe tại trên mặt đất dùng lực ma sát, nương theo lấy gấp rút bén nhọn tiếng thắng xe. Ta dựa vào. Hà Quan Đào, ngươi điên. Đột nhiên xe thắng gấp làm gì? Chiến thuật đầu khôi bên trong vang lên Triệu Tiểu Bình thanh âm bất mãn. Coi như tại phát hiện trước tiên làm ra kịp thời cái kia ứng đối phản ứng, có thể xe bọc thép vẫn là mắt thấy liền muốn đụng vào xe buýt trên xe, khiến cho Triệu Tiểu Bình không thể không đánh tay lái. Xe bọc thép cứ như vậy lướt qua xe buýt, xe thân xe nằm ngang ngừng đến công giữa đường, hai cái bánh xe cách mặt đất kém chút lật nghiêng. Ở vào phía trước Trần Phi cùng Tạ Tam, nghe đến Triệu Tiểu Bình kinh hô, ý thức được đằng sau có tình huống phát sinh cũng đem xe dừng lại. A Hà, phát sinh cái gì? Trần Phi thanh âm tại tần số truyền tin bên trong vang lên. Xe buýt trong xe. Hà Quan Đào chấn kinh chừng lấy ngồi tại hàng cuối cùng Thi Nhu, không thể tin hoảng sợ nói: "Ngươi làm sao trên xe a?" Thi Nhu khẽ nhíu mày, trắng nón bàn tay xoa bóp cái chán, tất cả mọi thứ bắt đầu trong đầu rõ ràng sâu trôi lên. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, em trong tháng, đến nay. Chương 860, đột phát tình huống. Dừng xe ở ven đường, Trần Phi đi xuống xe bước nhanh đi tới Hà Quan Đào chỗ điều khiển xe buýt xe bên cạnh xe. Thông qua bị cốt thép ô lưới bảo hộ cửa sổ thủy tinh, Trần Phi cùng ở vào xe buýt xe phía sau cùng bóng người xinh xắn kia bốn mắt nhìn nhau. Thi Nhu. Trần Phi đối xe này phía trên đột nhiên thêm ra người, đồng dạng cảm giác được có chút kinh ngạc không hiểu. Khoe miệng hơi hơi run rẩy, Trần Phi bất đắc dĩ lên xe, hỏi thăm Thi Nhu mới biết được đó cũng không phải một lần dự mưu nhập cư trái phép lên xe sự kiện, mà chỉ là một lần mỹ lệ ngoài ý muốn. Tính toán coi như bọn họ đoạn đường này tránh đi tang thi tập trung địa phương, đường vòng chạy, lúc này đừng nhìn khoảng cách doanh địa bất quá mới chỉ có hơn 200 cây số, nhưng nếu là đem Thi Nhu đưa trở về, đến lúc này một lần thì tương đương với là lại chậm trễ một ngày thời gian. Dứt khoát Trần Phi liền để Thi Nhu cũng đi theo tham gia hành động lần này. Thi Nhu đối với cái này không có ý kiến gì, tận khả năng biểu hiện rất bình tĩnh, dự định tiếp tục tại xe buýt trong xe ngồi đấy, nhưng là bị Khổng Tuyết cho kéo đến Trần Phi điều khiển 6 vòng đại xe hàng phía trên. Tuy nhiên xe hàng không gian phía sau đầy đủ 3 người ngồi mà không chen chúc, nhưng Khổng Vũ lại là rất thức thời đi Hà Quan Đào điều khiển xe buýt xe. Ngay tại ven đường giải quyết cơm chiều vấn đề, đội xe tiếp tục chạy. Hệ thống, kiểm tra đến sinh mệnh ba động kiểm tra triệu chứng bệnh tật, phán định vì phổ thông nhân loại người sống sót. Trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đột nhiên có rất nhiều người sống sót xuất hiện tại tang thi ra đa kiểm chắc trong phạm vi, để Trần Phi rất là ngoài ý muốn, vừa bắt đầu Trần Phi chỉ là coi là tang thi ra đa giám sát phạm vi bên trong xuất hiện người sống sót ẩn thân địa điểm. Nhưng rất nhanh Trần Phi liền phát hiện sự tình cũng không có đơn giản như vậy, bởi vì tang thi ra đa kiểm chắc phạm vi bên trong xuất hiện người sống sót càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền theo mấy chục người gia tăng đến hơn 300 người. Ong ong ong. Trần Phi nhạy bén tính giác bắt được máy bay trực thăng cái kia cánh quạt xoay tròn chỗ sinh ra to lớn tạp âm. Đằng sau chú ý, giảm tốc độ dựa vào đỗ xe. Dừng xe, Trần Phi hướng về cánh bắc bầu trời nhìn lại, bên kia đã có 4 chiếc như là chim to đồng dạng máy bay trực thăng ra hiện trong tầm mắt hắn, phương hướng cùng tang thi ra đa dò xét ra hiện người sống sót tiêu ký phương hướng hoàn toàn ăn khớp. Trần Phi híp híp mắt, trừ tận thế mới bắt đầu lúc, quân đội nhiều lần bắt đầu dùng máy bay trực thăng, tại hiện giai đoạn, máy bay trực thăng ra ngoài chấp hành nhiệm vụ tần suất đã trên diện rộng giảm xuống. Cả nước các nơi nhiều như vậy căn cứ không cần, kết quả máy bay có thể xuất động số lượng lại là có hạn, nguyên nhân chủ yếu vẫn là phi công thiếu thốn. Trong nước không so nước ngoài, bồi dưỡng một cái phi công là phải đi qua tầng tầng sàng chọn. Có thể nói mỗi một cái phi công đều là thân thể cùng tâm lý tố chất quá cứng tinh anh. Nhưng mà lại là có rất phi công, tại cái này đợt thứ nhất zombie SV rút bạo phát bên trong liền trở thành kẻ truyền nhiễm, điều này sẽ đưa đến phi công muốn xa xa ít hơn so với máy bay cục diện này xuất hiện. Lại thêm hiện giai đoạn lại xuất hiện biến dị tăng thi cái này cường đại uy hiếp, máy bay trực thăng nhất định muốn bảo trì một cái cùng mặt đất khoảng cách an toàn mới có thể, không dám tùy ý giảm xuống phi hành độ cao, thì càng đừng nói chính xác lục. Trần Phi vô ý thức cho rằng những thứ này máy bay trực thăng là bị khu vực an toàn phái đi ra chấp hành nhiệm vụ gì. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện bên trong manh mối, bởi vì tang thi ra đa kiểm chắc bên trong xuất hiện người sống sót số lượng còn đang tăng thêm. Tất cả mọi người là đến từ cùng một cái phương hướng, cho người cảm giác càng giống là chút giống là đang chạy nạn. Xuất phát, tiếp tục lên đường. Trần Phi quyết định thật nhanh mệnh lệnh đội xe tiếp tục chạy, mặc kệ đối phương là muốn làm gì, trên lý luận cùng bọn hắn là không có bất cứ quan hệ nào, không hề có quen biết gì. Đội trưởng, phát hiện mặt đất có xe đội, 4 chiếc xe. Over. Nhìn đến, chỉ là một đội người sống sót, chúng ta không muốn cần để ý tới, trước hoàn thành chúng ta vận chuyển nhiệm vụ. Số 3 khu vực máy bay trực thăng số lượng vẫn là quá ít, cần vận chuyển nhân viên lại quá nhiều, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian. Thu đến. Đội trưởng. Thần ứng số 1. Xác định Lê Minh đảo phương vị, phi hành hết tốc lực. Thần ứng số 1 thu đến. Hết thể bình thường. Hết tốc độ tiến về phía trước. Điều khiển xe hàng Trần Phi khẽ nhíu mày, hắn nhiều chức năng tinh tế chiến thuật đầu khôi, có thể ngầm thừa nhận phá giải liên tiếp chúng quanh hắn truyền tin sóng ngắn. Cái này 4 chiếc trực thăng vận tải nhìn như là tại bí mật tiến hành trò chuyện, trên thực tế đây hết thảy đều bị Trần Phi cái này nghe trộm người nghe nhất thanh nhị sở. Lê Minh đảo. Đây là cái gì quỷ? Ở trong lòng hiếu kỳ nghĩ đến, Trần Phi tại hắn nghe đến cái này Lê Minh đảo về sau, ngay tại tang thi ra đa quét hình những cái kia đất đồ bên trong thẩm tra đối chiếu xác nhận một lần, thế mà cũng không có phát hiện hòn đảo này tồn tại. Đơn giản là hai loại tình huống. Một, hòn đảo này cũng không phải là bản quốc lãnh thổ, hoặc là cái khác bản thân căn bản cũng không xem như một cái đảo, chỉ là lên cái tên như vậy mà thôi. Hai, cái này Lê Minh đảo, đúng là một cái đảo, lại là đổi tên, hơn nữa còn là tại sau tận thế thành lập, cho nên đổ phía trên không có ghi chép. Dựa theo Trần Phi phỏng đoán, cá nhân hắn càng thêm có khuynh hướng cái sau. Bởi vì tại hắn dòm bình phong lão vương tiểu ca thời điểm, lúc đó cũng có qua ở trên biển thành lập doanh địa tình huống, nhưng ở tổng hợp cân nhắc về sau, lại bị hắn cho rơi, phủ định ý nghĩ này. Lấy ý nghĩ này làm cơ sở, Trần Phi càng là cảm thấy, các đại khu vực an toàn có khả năng rất lớn sẽ đem khu vực an toàn bên trong một số nhân vật trọng yếu, cũng chính là những cái được gọi là tinh anh, bản chất cũng là con ông cháu cha hoàn khố tuổi mục nhị đại những người may mắn còn sống sót. Đem bọn hắn làm một lần tập trung chuyển di bảo hộ, nói là vì nhân loại lưu lại hỏa trùng. Hiện tại khu vực an toàn bên trong lo hỏa ngoại xâm thế nhưng là không có chút nào an toàn, phổ thông những người may mắn còn sống sót đối nội khu khu hoạch tâm những cái kia cái gì đều không cần làm lại là có thể ăn vào một ngày ba bữa ra hỏa hoán hận chất chứa đã lâu. Phần ngoài tường vây đối với tang thi phòng ngự năng lực cũng càng lộ ra có chút không chịu nổi, chỉ cần đến mấy đợt có cường đại biến dị tang thi dẫn đội thi triều, tường vây bị phá hư tốc độ là tuyệt đối phải so bảo hành tốc độ càng nhanh. Trần Phi được chứng kiến cấp 4 biến dị tang thi cùng tiến hóa thú cường đại, mà đợi đến xuất hiện cấp 5 cấp 6 biến dị tang thi cùng tiến hóa thú về sau, nhân số cùng cường đại vũ khí, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trừ phi vận dụng loại kia sát thương tính cực lớn, có hủy diệt tính uy lực phạm vi hình vũ khí, không khác biệt tiến hành cùng đồng quy vu tận không sai biệt lắm công kích. Lên một lần Trần Phi tại trụ sở dưới đất được đến kiểu mới vũ khí bán thành phẩm bản thiết kế, bên trong thì liên quan đến hạch, cho nên kiểu mới vũ khí có khả năng sinh ra uy lực là không thể nghi ngờ. Loại này kiểu mới vũ khí, truy cầu không phải loại kia loại phạm vi lớn đại sát thương tính hiệu quả, mà chính là đến một loại tại cố định phạm vi bên trong có thể tạo thành phá hủy hết thể hiệu quả. Trên lý luận loại vũ khí này một khi chế tác thành công, uy lực dựa theo Trần Phi suy đoán, tại hữu hiệu thương tổn phạm vi bên trong nổ tung, có khả năng đạt tới hiệu quả, cũng là năm sau cấp biến dị tăng thi cũng rất khó phòng ngự được. Có thể dạng này vũ khí lại là có cái này một cái cục hạt tính, nó là có trên lý luận không gì sánh kịp uy lực, có thể mất đi phạm vi tính cái này không khác biệt mục tiêu đả kích ưu điểm, trong phạm vi nhỏ, muốn trúng đích 5-6 cấp biến dị tăng thi, tiến hóa thú, căn bản là không thể nào thực hiện. Trần Phi lấy cấp 4 biến dị tang thi cùng tự thân tình huống làm cơ sở tiến hành hợp lý hóa phỏng đoán, 5-6 cấp biến dị tang thi cùng tiến hóa thú, đối cảm giác nguy hiểm sẽ tới đạt một loại tỉ mỉ trình độ, liền xem như rất bé nhỏ ba động cũng có thể có phát giác, đồng thời sớm làm ra phản ứng. Đối mặt dạng này lưu giữ tại vận dụng kiểu mới năng lượng hạt nhân, nguyên tử, phân tử vũ khí, kết quả đều không cần thực chiến đi thí nghiệm, là căn bản là không có cách đánh trúng mục tiêu. Không thể đánh trúng mục tiêu, cái kia chính là chỉ có cấp 10 lực phá hoại, cũng là không chỗ dùng chút nào. Cho nên cuối cùng, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Đối mặt cấp bậc cao tồn tại, chỉ có thể dùng cùng cấp bậc tiến hóa giả đến cùng chiến đấu. Mà có cường đại tiến hóa người tọa trấn khu vực an toàn, dù là khu vực an toàn tường vây đơn bạc chỉ có thể chống cự phổ thông tăng thi trình độ, đó cũng là phòng thủ kiên cố không cách nào dung chuyển đại thành. Mà như là không có cường đại tiến hóa người tọa trấn, như vậy an toàn cũng là có cao vạn trượng tường, cũng cuối cùng sẽ bị đánh vỡ. Gai ạ tinh những cái kia chiến sĩ, bọn họ đi chinh phục một khỏa tinh cầu lúc, sẽ rất ít xuất động vượt qua hơn 100 người, thế mà bọn họ phải đối mặt mục tiêu thông thường đều là hơn 100 triệu thổ dân tinh cầu dân bản địa. Bọn họ cũng là lấy thực lực cường đại cùng khoa học kỹ thuật đỉnh cao kết hợp làm đến điểm ấy. Dưới tình huống bình thường một mình chiến đấu lực là có hạn, là không bị đề xướng chủ nghĩa anh hùng cá nhân, chỉ có đoàn kết lại đoàn đội có khả năng bạo phát năng lượng mới càng thêm cường đại. Nhưng Trần Phi thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, hắn rõ ràng đây hết thảy là muốn xây dựng ở song phương ngang nhau, hoặc nói là trên lệch không phải khổng lồ như vậy tình huống dưới. Cái trên lệch này thì là đối thủ cá nhân năng lực đều là phe mình gấp hai, nhưng là thông qua đoàn đội hoàn mỹ phối hợp cùng một số sách lược, vẫn như cũ có lấy yếu thắng mạnh hy vọng. Nhưng làm cá thể năng lực cường đại đến một loại trình độ, cái này lý luận sẽ bị không lưu tình chút nào đánh vỡ. Chương 861, số 3 căn cứ không quân. Trần Phi tự tin như là hắn nắm giữ cùng một người bình thường so sánh vượt qua gấp trăm lần thực lực, như vậy thì xem như 10.000 người bình thường trên dưới một lòng đem hắn vây lại, thắng lợi cũng sẽ chỉ là hắn, hơn nữa còn là nhẹ nhõm thắng lợi loại kia. Đây là rất đơn giản đạo lý, cường đại đến cực hạn cái kia chính là sẽ phát sinh chất biến hóa. Các đại khu vực an toàn muốn kiên trì đến cái kia một bước, kiên trì đến có cường đại tiến hóa người xuất hiện, ở trước đó khả năng cần phải bỏ ra vô cùng thảm trọng thậm chí là hủy diệt đại giới. Cầm tiểu Tang Sơn an toàn khu đến theo lệ, Thần Phong tiểu đội ra cắt Thần Phong, Cùng Long tiểu đội Lưu Cùng Long, Vân Chi đội Lý Vân Phi, Trần Phi đối thực lực bọn hắn đều có một cái so sánh sáng tỏ nhận biết, lấy bọn họ tâm tính chỉ nếu không chết, về sau đều là tiến hóa giả bên trong thê đội thứ nhất, hoặc là thê đội thứ hai thực lực. Có 3 người bọn hắn tại, trên cơ bản chỉ cần không gặp được quá phận cường đại biến dị tăng thi chỉ huy thi triệu tập kích, thí dụ như cấp 4 cự hình loại biến dị tăng thi, mang theo một đám cấp 3 tiểu đệ loại tình huống này, chính là đều có thể đem nguy cơ biến nguy thành an, chỉ khi nào Trần Phi đem Lý Vân Phi Vân Chi đội cùng Lưu Cùng Long tiểu đội đào đi. Như vậy tiểu Tang Sơn an toàn khu phòng ngự lực thì tương đương với là một tờ giấy trắng. Tuy nhiên làm như vậy nhiều ít có chút có lỗi với chính mình nhạc phụ tương lai Lý Trấn Bắc, nhưng nếu là có thể Trần Phi vẫn là hội không có bận tâm đem bọn hắn đào đi. Cái kia tinh thông tính kế biến dị tang thi âm dương, dựa theo nó sinh hoạt tại khu vực săn bắn tình huống đến phân tích, có ăn không hết mới mẹ huyết đủ, nó cái này thời điểm tuyệt đối đã có lớn nhất vu tứ cấp thực lực. Âm dương bản sự thực lực yếu gà đến Trần Phi có thể nhẹ nhõm miểu sát, nhưng là cấp 4 nó không có gì bất ngờ xảy ra là đã có thể khống chế thi triển trình độ. Lấy vạn mà đến tang thi, có rất nhiều cường đại biến dị tang thi. Lại thêm một cái hoàn mỹ quan chỉ huy, đây cơ hội là muốn trở thành khó giải tồn tại. Trần Phi trước khi đi đã đem âm dương sự tình điểm ra đi, Lý Trấn Bắc rõ ràng, Lưu Cùng Long rõ ràng, Lý Vân Phi cũng rõ ràng, chỉ bất quá bởi vì cái này bị ổi ra hỏa, so một số âm lưu ra còn phải hiểu được thu mua nhân tâm, sai xử mọi người căn bản không có biện pháp đi động nó. Âm Dương rất nghe được biết rõ bản thân nếu là muốn duy trì một cái ổn định thực lực tốc độ tăng lên, liền cần cam đoan có thể có mới mẻ nhân loại huyết nục, mà nâng lên người sống, nhiều nhất tập trung nhất tự nhiên là tại khu vực an toàn. Trên cơ bản chỉ cần khu vực an toàn bên trong người sống sót còn đối với nó có rất nhiều lợi ích, vậy nó liền sẽ không cho phép có tang thi đem khu vực an toàn phá hủy tình huống xuất hiện. Người trước nó là nhiều lần tại thi triều bên trong, khống chế tang thi bảo hộ khu vực an toàn đến thoát lực đại anh hùng, là đem thực vật phân cho những cái kia ngoại khu người sống sót người lương thiện. Thế nhưng là trong bóng tối nó lại là mỗi ngày đều muốn ăn hết mười mấy người sống sót ác ma, có lúc là sách đẳng cấp cao cần, có khi lại vẹn vẹn chỉ là bởi vì ăn uống chi dục cùng đối máu tươi khát vọng. Tại tiểu Tang Sơn an toàn khu một ít đỉnh núi dưới, mai táng thi thể đã nhiều đến mấy trăm người, những thứ này chôn ở bùn đất trong đá vụn thi thể, chỉ cần thu đến âm dương chỉ lệnh, liền có thể tùy thời tùy chỗ trở thành khởi tử hoàn sinh zombie quân đoàn. Từ khi Trần Phi rời đi về sau, âm dương tại khu vực an toàn bên trong tiếng hô là nước lên thì thuyền lên cực tốc tăng lên, hắn người ủng hộ theo ngoại khu khó khăn cầu sinh người sống sót, đến nội khu những cái kia nhị đại nhóm. Theo bộ đội binh lính, đến khu vực an toàn những cái kia những người quản lý. Nó quang mang lấy đã triệt để che lại, ra cắt thần phong cái đội trưởng này, thế mà nó sở tác sở vi lại sẽ không để cho người khác lòng sinh lời oán giận, càng nhiều là bội phục hắn vô tư. Được đến Trần Phi nhắc nhở, Lý Chấn Quốc cố ý phái ra ưu tú nhất lính chính sát tiến hành bí mật quan sát, Lưu Cùng Long cùng Lý Vân Phi cũng hữu ý vô ý bắt đầu chú ý tới âm dương bình thường một số hoạt động. Ba phương thông qua quan sát sau đến ra một cái đồng dạng kết luận. Cái này âm dương thật có vấn đề. Tuy nhiên tinh thông tính kế, nhưng ở khu vực an toàn các loại điều kiện nhận hạn chế tình huống dưới, rất dễ dàng liền có thể phát hiện một số mất tích người sống sót đều cùng hắn có quan hệ. Âm dương chỗ lấy không có sợ hãi, nơi này có nó thân phận bây giờ địa vị cùng chỗ đắp nạn hình tượng nguyên nhân, ai dám đưa ra nghi vấn, đó chẳng khác nào là cùng những cái kia ủng hộ người khác tại đối nghịch. Chỉ có Lý Chấn Bắc có cái kia quyền lực, nhưng là hắn lại muốn lâu dài hơn. Âm dương là to lớn khu vực an toàn thai hỏa ngầm không giả, nhưng nó năng lực cũng là rõ như ban ngày, hắn cũng có được lấy sức một mình tiêu trừ thi triển nguy cơ thực lực. Mặt khác bởi vì đã đạt tới chính mình mục đích, chỗ lấy an toàn khu tường vây phá hư hay không đối với nó đến nói không hề khác gì nhau. Thậm chí tường vây bị phá hư, khu vực an toàn bị tăng thi tập kích loại tình huống đó, tướng gây bất lợi cho càng tại âm dương. Xuất phát từ loại này cân nhắc, Lý Chấn Bắc chỉ có thể là sớm làm tốt tận khả năng tương đối toàn diện đề phòng, lại không thể đối âm dương làm ra cái gì thực chất tính vây quét hoặc là nói là khu trục hành động. Số 3 căn cứ không quân. Tiếng súng từ 1 giờ trước đó thì không gián đoạn vang lên, đến lúc cuối cùng 4 chiếc máy bay trực thăng bay đi về sau, tiếng súng cùng lựu đạn tiếng nổ vang càng là vang lên liên miên. Thông hướng máy bay cất cánh điểm một cái lâm thời thiết lập cửa khẩu chỗ, ăn mặc sạch sẽ những người may mắn còn sống sót từng cái biểu hiện nôn nóng bất an, đây hết thảy tất cả đều nguồn gốc từ bên tai tiếng súng tiếng nổ mạnh dày đặc. Nắm giữ cao ngất tường vây khu vực an toàn, đều có thể bị tăng thi bước lên mưa to trời tùy tiện đột phá, thì càng đừng nói là cái này xung quanh không có cao ngất tường vây, chỉ có hàng rào cùng lưới điện căn cứ không quân. Dưới tình huống bình thường, mở điện về sau những thứ này hàng rào lưới điện, so với tường vây càng có thể hữu hiệu ngăn cản có thể sẽ len lén lẻn vào người, mà ở cung cấp điện hệ thống chỉ có thể dựa vào máy phát điện duy trì loại tình huống này, lưới điện cao thế chỉ có thể bị bắt buộc ngắt điện, bằng không bọn họ vận nghiệp đoàn trực tiếp ảnh hưởng đến hắn thiết bị bình thường vận hành. Mà đối với thi triều tới nói những thứ này hàng rào sắt phòng ngự hiệu quả chỉ có thể nói là tại châu châu đa xe. Thi quần chỉ cần khởi xướng một đợt trùng phong liền có thể tùy tiện đột phá đạo này phòng tuyến. Duy nhất đáng được ăn mừng là cái này số 3 căn cứ không quân địa lý vị trí, chỉ có hai mặt có thể cho tăng thi công tới, đây cơ hội là tại mức độ lớn nhất suy yếu các binh sĩ phòng ngự áp lực. Dù là như thế, các binh sĩ cũng không thể không duy trì liên tục bảo trì hỏa lực nặng công kích, gặp phải tăng thi quá tập trung tình huống, còn phải vận dụng bên trong căn cứ không quân một số chuẩn bị chiến đấu vũ khí, tỉ như trọng hình đại bác, đạn hỏa tiễn những thứ này. Những vũ khí này uy lực cực lớn, công kích khoảng cách cũng đủ xa, khuyết điểm là di động không tiện, cùng không cách nào đối quá gần khoảng cách mục tiêu tiến hành đả kích. Còn có cái kia không cách nào xem nhẹ tầm, chỉ cần sử dụng thì tương đương với là tại đối đám tang thi vây chảo cáo chi lấy vị trí của mình chỗ. Lấy lúc này nguy cấp tình huống, đã là không thể chú ý đến những thứ này, bởi vì một khi bị đại lượng tang thi tiếp cận khu vực, liền có bị đột phá mạo hiểm. Chứ những thứ này, những năm gần đây lưu hành lên máy không người lái tác chiến, cũng vào lúc này được an bài tác chiến. Những thứ này máy không người lái chuyên trở uy lực không tầm thường đầu đạn, tại căn cứ không quân chúng quanh, đối tang thi khu tập trung vực trực tiếp nhảy dù tiến hành phá hủy đả kích. Nổ tung uy lực cho dù là cấp 1 cấp 2 biến dị tang thi, cũng vô pháp tùy tiện ngăn cản. Báo cáo Trưởng quan, Tây Nam cây số chỗ có đại lượng tang thi tụ tập, số lượng đánh giá đã hơn 10.000. Pháo binh liền hỏa tiễn vào chỗ, hiệu chỉnh mục tiêu tọa độ, tiến hành hủy diệt tính đả kích. Pháo binh liền đã vào chỗ, bắt đầu khóa chặt mục tiêu khu vực. Theo cấp trên chỉ huy mệnh lệnh được đưa ra, một hàng 4 chiếc đạn hỏa tiễn phát xạ xe, cấp tốc đối tiến hành mục tiêu khu vực tiến hành hiệu chỉnh. Có máy không người lái chỉ dẫn, tại rất ngắn thời gian cái này 4 chiếc đạn hỏa tiễn phát xạ xe thì hoàn thành đối mục tiêu khu vực khóa chặt, từng dãy đạn hỏa tiễn đã ngẩng đầu nhắm thẳng vào bầu trời. Mục tiêu khu vực đã khóa chặt, khai hỏa. Theo khai hỏa hai chữ theo tần số truyền tin bên trong vang lên, tại chói mắt hỏa diễm cùng trong khói dày đặc, từng viên đạn hỏa tiễn theo đạn hỏa tiễn phát xạ xe bay khỏi, chỉ là khoảng cách vài giây đồng hồ thời gian, nơi xa thì truyền đến từng tiếng nổ tung nổ vang, bụi mù xen lẫn khói bụi bay lên không trung. Máy không người lái, xác định thi quần phá hủy trình độ. Liếc mắt phá hủy dẫn vượt qua 70%. Tốt, tiếp tục quan sát, bảo trì cảnh giới. Đúng. Đạn hỏa tiễn phát xạ, tuyệt đại đa số người sống sót không nhìn thấy đạn hỏa tiễn phát xạ xe cường hãn một màn, lại là cũng nghe được cái kia dày đặc tiếng nổ mạnh. Cái thanh âm này không để cho bọn họ cảm thấy an tâm, ngược lại là để bọn hắn ý thức được tang thi càng ngày càng nhiều, bọn họ tình huống đã càng ngày càng nguy hiểm. Uy, cái gì thời điểm mới có thể đưa chúng ta rời đi a? Ta thế nhưng là tại cả nước phú hào bài danh top 500, trọng kiến gia viên nhất định sẽ cần giống ta loại này kinh tế hình nhân tài, ta yêu cầu đám tiếp theo ưu tiên đưa ta rời đi. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay. Chương 862, một chi đội ngũ. Ta là cầu nối kỹ sư. Ta so những thương nhân kia nhóm càng thích hợp rời đi trước. Ta là đại học giáo sư. Ta tri thức là vô giá tài phú, các ngươi muốn trước mang ta rời đi. Từ một người đi đầu, xếp hàng chờ đợi những thứ này, người bắt đầu tranh nhau chen lấn quát lên, tựa hồ sợ chính mình hô thanh âm nhỏ thì không cách nào rời đi trước. Mọi người im lặng, bảo trì trật tự. Tất cả mọi người có thể thuận lợi rời đi. Bảo trì trật tự. Cốc cốc cốc. Một tên phụ trách duy trì trật tự quân quan, bất đắc dĩ đối với thiên không nổ súng cảnh báo, nhưng mà lại là không có đưa đến hiệu quả gì. Hồ Quân đứng tại một gian có thể nhìn đến bên này trung tâm khống chế gian phòng bên trong, hắn sắc mặt âm trầm có chút khó coi. Hồi tưởng cái này hết thảy sự tình phát triển đều quá mức đột nhiên, mưa to bên trong biến dị tang thi đột nhiên tập kích, đánh bọn hắn trở tay không kịp. Tất cả chuẩn bị, tất cả phòng ngự thủ đoạn, bởi vì một trận mưa to trong lúc nhất thời căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Tường vây bị phá hủy, có thi cùng biến dị tang thi xông vào khu vực an toàn bên trong, tại loại này vô cùng khí trời ác liệt bên trong, chẳng sợ hãi cũng không biết mệt mỏi tang thi, có hết sức rõ ràng ưu thế. Mặt khác bởi vì mưa to nguyên nhân, những người may mắn còn sống sót nhiều đều bị đánh trúng cùng một chỗ, rời đi bị dìm nước chỗ chúng khu vực, điều này sẽ đưa đến những người may mắn còn sống sót thương vong thảm trọng. Dưới loại tình huống này, hết lần này tới lần khác tầng quản lý những tên kia lại cực lực yêu cầu bảo vệ bọn hắn rút lui. Khu vực an toàn tường vây bị phá hư, bọn họ tại trước tiên muốn không phải như thế nào ứng đối cứu vãn, mà chính là tận khả năng chạy trốn rời xa nguy hiểm. Có thể bởi vì có cấp trên mệnh lệnh, Hồ Quân cùng các binh sĩ chỉ có thể mang theo những thứ này cái gọi là các tinh anh, theo tang thi đột phá tường vây phương hướng ngược phá vây rút lui, mưa to cùng viễn siêu các binh sĩ số lượng người sống sót, là chuyển di hành động lớn nhất đại trở lực. Các binh sĩ liều chết chiến đấu, kinh lịch từng lớp gian nan hiểm trở, trong lúc đó gặp phải lũ ống, lại không thể không lượn quanh một vòng lớn, lựa chọn lần nữa lộ tuyến, may ra là thành công đem nhóm người thứ nhất an toàn hộ tống đến số 3 căn cứ không quân. Thế mà chịu đến bão bờ biển đài gió ảnh hưởng, cùng với đến từ Lê Minh đảo tự an bài, Trường Lăng an toàn khu nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo trước đó định ra chuyển di thời gian chuyển di, cái này khiến mọi người trong lúc nhất thời vây ở số 3 căn cứ không quân. Khoảng cách một ngày, còn lại các binh sĩ mới mang theo vật tư, hộ tống một số có thể triệu tập đến cùng một chỗ mấy chục ngàn ngoại khu người sống sót khoan thai tới chậm. Trung trung điệp điệp tụ tập cùng một chỗ người sống khí tức, hấp dẫn đến xung quanh đại lượng tang thi tập kích, có thể sử dụng tổn thất 1/4 tương đối tiểu đại giá để mọi người bình an đến số 3 căn cứ không quân. Các binh sĩ cũng là liều mạng tại cố gắng, bất đắc dĩ tại công cụ giao thông phía trên, bởi vì thiếu thốn, cái này dẫn đến có một bộ phận người sống sót chỉ có thể vây ở khu vực an toàn bên trong, không có các binh sĩ bảo hộ, khu vực an toàn chỉ bất quá chỉ là một tòa lớn hơn một chút hợp táng mộ mà thôi, không một may mắn thoát khỏi. Dựa theo dự định chuyển di Lê Minh đảo thời gian, Hồ Quân bọn họ cần phải đối mặt gánh nặng là như thế nào giữ vững số 3 căn cứ không quân 4-5 ngày thời gian. Các binh sĩ liên tục 2 ngày không có chợp mắt, không có thích hợp thời gian nghỉ ngơi, cùng thực vật thiếu thốn tình huống dưới, còn muốn nhẫn đói chịu đói gượng chống lấy chiến đấu. Thật vất vả chống đến có thể chuyển di những người may mắn còn sống sót đi Lê Minh đảo, kết quả phía trên cho ra sáng tỏ chỉ thị là chỉ có thể chuyển di 10.000 người, mà tại bên trong căn cứ không quân người sống sót, ngoại khu thêm nội khu số lượng đã đạt tới 100.000 đại quan, chỉ có thể chuyển di 10.000 người, cũng là nội khu cũng phải có một nửa người muốn bị vô tình vứt bỏ biến thành bỏ con. Hồ Quân không dám đem tin tức này công bố ra ngoài, bởi vì hắn rõ ràng, chỉ muốn tin tức này công bố ra ngoài, như vậy cái này số 3 căn cứ không quân tất nhiên sẽ dẫn phát hỗn loạn kết quả chính là những người may mắn còn sống sót toàn bộ táng thân tại tang thi trong bụng. Hồ Quân nhìn về phía một bên phụ trách thống kê quân quan, trầm giọng hỏi một câu: "Đã chuyển di bao nhiêu người?" "5.420 người, dự tính tại 8 giờ tối trước đó có thể hoàn thành toàn bộ chuyển di." "Đã hơn 5.000 người ạ." Hồ Quân khoanh tay, chau mày trầm mặc một lát, thanh âm trầm thấp mở miệng: "Quá ít, danh ngạch thật sự là quá ít. Còn lại người làm sao bây giờ? Cũng không thể trơ mắt nhìn lấy bọn hắn chết đi." Trung quanh các binh sĩ trong lúc nhất thời cũng rơi vào trầm mặc, những thứ này ngoại khu người sống sót bên trong có cũng sẽ có người nhà bọn họ, người nhà muốn bị xem như bỏ con từ bỏ, trong lòng bọn họ khổ sở thống khổ, nhưng không có đem những thứ này tâm tình biểu hiện ra ngoài. Hồ Quân hít sâu, thở dài một tiếng, làm ra một cái kiên định quyết định. Đem bọn hắn đưa sau khi đi, chúng ta liền mang theo còn lại người sống sót chuyển gì, tóm lại không thể cứ như vậy vứt xuống còn thừa người sống sót, vẫn là muốn nghĩ cách giải quyết. Trưởng quan, chúng ta muốn đi xung quanh khu vực an toàn sao? Mang theo kính mắt xem ra Hào Hoa Phong Nhã tham hiệu trưởng đầy đầy kính mắt hỏi. Hồ Quân lắc đầu hồi đáp: "Nhân số quá nhiều, còn thừa người sống sót, không sai biệt lắm có 100.000 nhiều, nhiều người như vậy tiến vào một cái khu vực an toàn, đem sẽ trở thành cái kia khu vực an toàn gánh vác, trừ phi là đem những người may mắn còn sống sót phân tán đến xung quanh 4-5 cái khu vực an toàn bên trong. Nhưng bây giờ nói rõ tình huống là, chúng ta nhân thủ không đủ, vũ trang lực lượng không đủ, tập trung ở cùng một chỗ còn có thể miễn cưỡng bảo hộ những thứ này người, một khi đem người sống sót phân tán, thì đại biểu cho các binh sĩ cũng phải bị chia cắt." Hồ Quân nói ra cái này, trung quanh binh lính cũng bắt đầu suy tư nơi tốt nhất ý phương án đến, nhưng lại nhất thời ở giữa không có cái gì đầu mối. Ngay tại tất cả mọi người vô kế khả thi không có ý kiến gì lúc, Hồ Quân một tên tuổi trẻ cảnh vệ viên nói ra: "Trưởng quan, ta cảm thấy chúng ta có thể đi bờ biển, xung quanh vùng biển nhiều như vậy hải đảo, tùy tiện tìm một cái chúng ta cũng có thể kiến thiết một cái tân an toàn phân biệt ra đi." Tuổi trẻ binh lính tuy nhiên cân nhắc không phải rất chú đáo, nhưng là hắn chỗ nói lại là một cái không tệ kiến nghị. Trải qua một lần khu vực an toàn bị công hãm tình huống, cái này khiến bao quát Hồ Quân ở bên trong mỗi người đều đối khu vực an toàn tưởng vây không còn ôm có lòng tin, cho nên muốn an toàn hơn, ngăn cách tang thi công kích là một cái lựa chọn tốt. Rốt cuộc hải đảo trùng hợp điều kiện như vậy, mà khi đề nghị này bị nói ra về sau, mọi người đầu tiên cần đối mặt cũng là nhân viên như thế nào vận chuyển vấn đề, nhân số thật sự là quá nhiều. Nhà máy đóng thuyền, trưởng quan ta có thể đi tìm kiếm một số đại hình tàu thuyền, cái này liền có thể giải quyết người sống sót vận chuyển vấn đề. Tham mưu trưởng đầy đầy kính mắt, lại nói trước đó hắn đã tính toán qua biện pháp này tính khả thi. Tính khả thi rất cao, là trước mắt mà nói lựa chọn tốt nhất, như là người sống sót số lượng ít một chút còn dễ nói, nhưng nếu là đạt tới khổng lồ như vậy một cái quy mô, rất nhiều mặt án chỉ có thể bị bật rơi. Những cái kia tầng quản lý sẽ cùng 10.000 tên người sống sót cùng nhau chuyển di, đây là một lần quân bộ thoát khỏi đi ra cơ hội. Một cái khu vực an toàn có hai phe quyết định biện pháp tai hại, có thể độc lập quản lý cái này hội giảm bớt rất nhiều không tất yếu phiền phức. Đến mức về sau sẽ có hay không có phía trên người trách tội, có gần 100.000 người sống sót tại, chí ít quân bộ một phe là hội đứng tại bọn họ bên này, cũng không đến mức sinh ra cái gì hậu quả nghiêm trọng. Hồ Quân bản thân liền là cái tính tình nóng nảy, khu vực an toàn quản lý tai hại hắn cũng sớm đã chịu đủ, nếu không phải có chỗ cố kỵ, nội khu những cái kia nhân viên quản lý, từ trên xuống dưới là chắc là phải bị hắn rất hung ác sửa chữa một lần. Hiện tại đã là tận thế, nhân loại nói là gần như hủy diệt cũng không phải cái gì nói chuyện giật gân. Cái này thời điểm may mắn còn sống sót người còn không thể đoàn kết lại, còn muốn đem người phân ra một cái cao thấp, ưu khuyết, đây là phi thường ngu xuẩn hành vi. Đương nhiên không có những thứ này, bọn họ cho rằng thấp kém người sống sót tồn tại, bọn họ cảm giác ưu việt lại từ đâu mà đến. Hồ Quân một đôi mắt càng phát sáng rỡ, hắn không có cái gì muốn độc lập đi ra hệ thống bên ngoài dạ tâm, hắn chỉ muốn tận khả năng nhiều cứu người phía dưới mấy cái người sống sót. Điều tra đại hình xưởng đóng tàu, tìm kiếm có khả năng tồn tại đại hình tàu thuyền. Mặt khác, bắt đầu chọn lựa thích hợp hòn đảo. Hồ Quân mệnh lệnh này hạ đạt ý vị như thế nào mỗi một cái binh sĩ đều rất rõ ràng. Trong lòng bọn họ đều có kích động, hưng phấn. Đây là khu vực an toàn chỗ phân chia nội khu cùng ngoại khu lớn nhất tai hại, không chỉ là tại người sống sót trong lòng oán hận chất chứa đã lâu, cũng là các binh sĩ cũng sẽ không tán đồng dạng này ngầm thừa nhận quy tắc. Khoảng cách số 3 căn cứ không quân 20 km bất ngờ điều trên đường lớn. Một chi từ mười mấy chiếc xe tạo thành đội xe cấp tốc chạy, bọn họ rời xa phương hướng, chính là số 3 căn cứ không quân. Đội xe đầu xe là một cỗ cắm cờ xí xe bọc thép, màu đen quân cờ phía trên có 4 cái màu đỏ bắt mắt chữ lớn. Thiết quyền tiểu đội. Chương 863, vương giả chi quyền. Thiết quyền tiểu đội, tam sát tiểu đội, hoàng tộc tiểu đội. Cái này mười mấy chiếc xe, cẩn thận phân biệt về sau thì sẽ phát hiện, bọn họ không phải nghiêm ngặt trên ý nghĩa một chi đội ngũ mà chính là từ 3 chi tiến hóa giả tiểu đội tạo thành. Cái này 3 chi tiến hóa giả tiểu đội đều là lệ thuộc vào trường Lăng An toàn khu, tại trường Lăng An toàn khu bên trong bài danh thuộc về ổn định trung du không mặn không nhạt loại kia, đã không có bài danh trước 3 tiến hóa giả tiểu đội cảnh tượng như vậy được người kính ngưỡng, cũng không có bài danh đếm ngược tiến hóa giả tiểu đội nóng như vậy nghị, thành vì mọi người trào phúng chế giễu mục tiêu. Chứ bọn họ tên sẽ xuất hiện tại đội xe cờ xí phía trên, bọn họ những thứ này tiến hóa giả, bình thường trừ để những người may mắn còn sống sót nhìn đến về sau né tránh, cũng không có nó gặp nhau. Đương nhiên đây cũng là bởi vì những thứ này bài danh trung du tiến hóa giả tiểu đội, tuy nhiên không phải cái gì nhiệt huyết vì khu vực an toàn tích cực làm cống hiến người, lại đồng dạng không phải cái gì ỷ vào tự thân tiến hóa giả thân phận đến nước hiếp những cái kia hèn mọn người sống sót tác nhân. Bọn họ nhân phẩm cũng cùng bọn hắn tiến hóa giả tiểu đội bài danh như vậy, nửa đời, vô công không qua, thường thường không có gì lạ. Thiết quyền tiểu đội đội trưởng, tên là Lý Thiết Đầu, là một tên cấp 2 tiến hóa giả, trở thành tiến hóa giả sau giác tỉnh là thân thể sắt thép hóa năng lực, như thế cùng tên hắn tương xứng. Cân nhắc đến gọi Thiết Đầu tiểu đội không dễ nghe, cho nên liền là có Thiết quyền tiểu đội cái tên này. Thiết quyền trong tiểu đội, đội trưởng Lý Thiết Đầu là cấp 2 tiến hóa giả, phó đội trưởng Trương Mặc cũng là cấp 2 tiến hóa giả, năng lực là tốc độ cường hóa, trừ hắn ra còn có 2 tên cấp 1 tiến hóa giả, năng lực theo thứ tự là hóa thú lợn rừng cùng hóa thú hắc lang. Tam sát tiểu đội đội trưởng là cấp 2 tiến hóa giả, tên là Chân Soái, là cái rất tham ăn bản tử, hắn giác tỉnh năng lực có chút kỳ quái, rất khó định nghĩa là cái gì thuộc loại. Hắn năng lực tại nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói càng giống là một loại kỹ năng bị động, là rất kỳ quái rất mơ hồ một loại khái niệm, khiến người ta nghe xong trong lúc nhất thời còn vô pháp tưởng tượng ra đây là một loại cái gì năng lực. Bởi vì không cách nào định nghĩa cho nên Chân Soái thì rất tự cảm thấy mình cho chính mình năng lực lên một cái vang dội tên, vương giả chi quyền. Dưới tình huống bình thường, Chân Soái một quyền vung ra lực đạo cũng chính là so với bình thường trưởng thành nam tính, cưỡng hiếp như vậy 4/5, cho nên trở thành tiến hóa giả mới bắt đầu, thì liền Chân Soái chính mình cũng không cách nào xác định chính mình đến cùng phải hay không tiến hóa giả. Tại một lần bị người chế giễu lúc, hắn đem nộ khí vung hướng một cây đại thụ, tuyên bố muốn một quyền đem đại thụ đập gãy. Vốn chỉ là đánh nhau vì thể diện một câu miệng này, kết quả bởi vì lúc đó tại chỗ người tương đối nhiều nguyên nhân, lại thêm có người cố ý ồn ào, liền đại thụ đều chọn lựa tốt, cũng tạo thành Chân Soái tiến thối lưỡng nan cục diện. Bị buộc bất đắc dĩ, Chân Soái chỉ có thể kiên trì đi đến cái kia khỏa có thô to như thùng nước đại thụ bên cạnh. Đứng tại đại thụ một bên, nghĩ đến một quyền của mình đi xuống dùng sức quá mạnh hậu quả, Chân Soái lại có chút hối hận, trang bức miệng này quả đáng chỉ có thể hắn từng miếng một mà ăn đi xuống. Nghe lấy người chung quanh trêu tức trêu chọc nịa mai lời nói, Chân Soái cắn răng một cái, kiên trì liền chuẩn bị đánh xuống một quyền này. Hít thật dài một hơi, Chân Soái đem quyền đầu thu hồi, mắt thấy liền muốn một quyền đánh ra. Vừa nghĩ tới phần tay có thể muốn chịu đựng đau đớn, Chân Soái lại một lần do dự, có điều hắn thu hồi quyền đầu nín hơi tụ lực động tác lại là không có để xuống, chỉ sợ hơi thư giãn một chút cái kia cô nhấc lên lực lượng liền sẽ thư giãn. Bên hai vẫn là những người kêu niệm ai lời nói cùng ồn ào hư thanh, thời gian một chút xíu trôi qua, Chân Soái kìm nén nguồn sức mạnh này nín là mặt đỏ tới mang tai. Ngay tại hắn muốn từ bỏ lúc, hắn thân thể lại là phát sinh một số mọi người đều có thể nhìn đến biến hóa, để chỗ có âm thanh bởi vậy dừng lại. Chân Soái cái kia thu lại nắm tay phải chi bên trên tỏa ra lấy nhấp nhô qua mang. Tỉ mỉ quan sát chung quanh lấm ta lấm tấm có đồ vật gì hướng về hắn trên nắm tay hội tụ. Khẩn trương tâm tình bởi vì loại này hiện tượng kỳ quái bị Chân Soái xem nhẹ về sau, hắn mới cảm giác được chính mình quyền đầu bên trong loại kia ngay tại tích xúc lực lượng cảm giác. Điểm ấy cũng đủ để chứng minh, hắn đã không còn là một cái bình thường người sống sót. Trước sau đại khái tích xúc một phút đồng hồ thời gian, chú ý tới trên nắm tay loại lực lượng kia, mơ hồ có để Chân Soái nắm không nặng quyền đầu xu thế, hắn tại một tiếng quát lớn bên trong, một quyền nổ vang trước mặt trên đại thụ. Bành! Lột ngạt tiếng va đập bên trong, loại kia xương cốt đứt gãy cảm giác đau đớn đồng thời không có cường liệt bao nhiêu, cây khô kịch liệt lắc một cái, ngay tại Chân Soái thu hồi quyền đầu về sau, ứng với tạch tạch tạch cây cối bẻ gãy thanh âm, đại thụ ầm vang ngã xuống đất. Đại thụ chỗ bẻ gãy vị trí, chính là Chân Soái một quyền chỗ oanh kích vị trí, một màn này để bao quát Chân Soái ở bên trong tất cả mọi người kinh ngạc nói không ra lời. cũng là theo một khắc này bắt đầu chân xoáy chứng thực chính mình tiến hóa giả thân phận, đồng thời tại về sau trong vòng vài ngày triệt để thăm dò chính mình năng lực đến cùng là cái gì. Hắn nắm giữ một loại tích xúc lực lượng lấy ra tăng lực phá hoại năng lực, cùng người bình thường tụ lực tăng lên một chút xíu uy lực khác biệt, chân xoáy tụ lực có thể tăng lên gấp bội lực công kích, tích xúc thời gian càng lâu, có khả năng bạo phát lực lượng cũng là càng khủng bố hơn. Lấy chân xoáy cấp 2 tiến hóa giả thực lực, nếu để cho hắn đầy đủ thời gian, để hắn có thể tích xúc 15 đến 20 phút lực lượng, như vậy hắn nhất kích có thể bạo phát uy lực, là có thể đạt tới viễn siêu cấp 3 ép thẳng tới cấp 4 trình độ. Như là trong lúc đó hắn thụ đến ngoại giới công kích, chỉ cần hắn có thể thừa nhận được xuống tới, như vậy những thứ này ngoại lai công kích sẽ đưa đến gia tốc hắn tụ lực hiệu quả, rút ngắn tụ lực thời gian. Chân xoáy càng là tuyên bố, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, để hắn tụ lực 1 năm là hắn có thể đầy đủ đem địa cầu cho đánh xuyên qua. Bất quá cho đến nay, chân xoáy kỷ lục cao nhất là tụ lực 1 giờ, đây không phải nói vượt qua 1 giờ liền không có tụ lực hiệu quả, mà chính là lấy hắn tình trạng cơ thể, đến 1 giờ tích xúc lực lượng liền có muốn mất khống chế khuynh hướng. Chân xoáy năng lực này tại khu vực an toàn là một cái có phần bị tranh luận năng lực, rất cường đại, nhưng là sơ hở cũng nhiều quá mức rõ ràng. Mặc dù không có tụ lực không thể di động kiên quyết yêu cầu, nhưng là tại tụ lực lúc, chân xoáy thì tương đương với là một cái không cách nào phản kích di động điểm nắm, cần người yểm hộ bảo hộ. Mặt khác, mỗi một lần tụ lực nhất kích đằng sau lưng, hắn thể đều sẽ bị móc sạch một chút sức lực đều không thừa, hội rơi vào như là hư thoát đồng dạng mệt mỏi kỳ. Căn cứ chân xoáy sử dụng năng lực tụ lực thời gian dài ngắn, cái này tác dụng phụ ít nhất phải nửa giờ, nhiều nhất thì là muốn nghỉ ngơi khôi phục 6 giờ, cái này cũng đã đưa làm chân xoáy căn bản là không có cách nhiều lần sử dụng năng lực. Cho nên chân xoáy tại lựa chọn đội viên thời điểm, tận lực thu nhận hai cái có hạn chế khống chế năng lực cùng phòng ngự năng lực đội viên đến phụ trợ chính mình, mà tam sát tiểu đội phó đội trưởng là một cái năng lực tương đối cân đối hóa thu tiến hóa giả. Phòng ngự năng lực hơi chút kém một số, nhưng là lực lượng cùng tốc độ đều là không yếu, có không tệ chiến đấu lực. Đến mức mặt khác một chi tiến hóa giả tiểu đội hoàng tộc tiểu đội, bọn họ chỉnh thể thực lực cùng thiết quyền tiểu đội, tam sát tiểu đội đều không khác mấy, trong đội ngũ có 2 tên cấp 2 tiến hóa giả, 4 tên cấp 1 tiến hóa giả. Đội trưởng Cao Thiên Tứ năng lực là thân thể to lớn hóa, năng lực thuộc tính khuynh hướng lực lượng cùng phòng ngự lực. Bọn họ 3 chi đội ngũ, tại Trường Lăng an toàn khu lúc một mực biểu hiện đều là trung quy trung cụ, làm nhiệm vụ đều cũng đều là mạo hiểm hệ số tương đối thấp một số nhiệm vụ, xưa nay sẽ không đi mạo hiểm làm nguy hiểm gì nhiệm vụ, so với trở thành tối cường giả bọn họ chỉ muốn tương đối bình ổn tại tận thế bên trong sống sót. Trường Lăng an toàn khu tại mưa to bên trong bị biến dị tang thi tập kích lúc, thiết quyền tiểu đội cùng tam sát tiểu đội trụ sở vị trí, lúc đó khoảng cách cự hình loại biến dị tang thi đều là rất gần. Nhưng vừa nghe đến cự hình loại ba chữ về sau, thiết quyền tiểu đội cùng tam sát tiểu đội ăn ý mang tính lựa chọn mất nghe được. Tự mình hiểu lấy vốn là một loại sống lâu bí quyết, chỉ là cấp 2 tiến hóa giả vọng tưởng cùng cự hình loại biến dị tang thi chống lại, tùy tiện đi qua kết quả chính là vừa đối mặt bị miểu sát. Muốn đi cũng là bài danh trước 3, tiến hóa giả tiểu đội đi qua. Cũng chính bởi vì tuyệt đại đa số tiến hóa giả tiểu đội đều ôm lấy dạng này cách nghĩ, đều tự giác cho rằng không thể biết rõ không có khả năng mà làm, điều này sẽ đưa đến tiến hóa giả tiểu đội chậm chạp không có trợ giúp tình huống phát sinh. Mà khi biết tường vây bị phá về sau, thiết quyền tiểu đội cùng tam sát tiểu đội càng là ăn ý tại trước tiên liền bắt đầu thống kê trang bị cùng thực vật vật tư, làm tùy thời đảo mệnh chuẩn bị. Thu đến hộ tống nội khu người sống sót môn rời đi nhiệm vụ, tiến hóa giả tiểu đội toàn diện xuất động, bọn họ cũng coi là nội khu quản lý cao tầng duy nhất nắm giữ một cỗ tránh thức lực lượng. Mà tại đem nhóm đầu tiên người sống sót một đường hộ tống đến số 3 căn cứ không quân về sau, thiết quyền tiểu đội, tam sát tiểu đội, hoàng tộc tiểu đội, bọn họ nhất trí quyết định thừa dịp loạn thoát ly Trường Lăng an toàn khu. Chương 864, gặp gỡ. Lý Thiết Đầu cùng chân xoáy bọn họ vẫn cho rằng, tiếp tục lưu lại số 3 căn cứ không quân cũng không phải là một cái sáng suốt lựa chọn, bọn họ hội được an bài đi bảo hộ những cái kia những người may mắn còn sống sót. Mà muốn bảo vệ mấy chục ngàn người sống sót, liền xem như phụ trợ các binh sĩ giải quyết một số biến dị tang thi, cũng tuyệt đối là tốn công mà không có kết quả nguy hiểm nhiệm vụ, hơi không cẩn thận khả năng liền sẽ chết đi. Tại tận thế bên trong cái gì đều là không xác định, chỉ có chính mình mệnh mới thật sự là thuộc về mình. Cho nên bọn họ lấy quay trở lại tiếp ứng đến tiếp sau đội ngũ vì lý do, ba chi tiến hóa giả tiểu đội cùng nhau rời đi số 3 căn cứ không quân, dự định đi tìm có thể tin hơn một con đường sống. Lấy thực lực bọn hắn tuy nhiên không đủ chiếm cứ một chỗ, thành lập thuộc về mình thế lực nhỏ, nhưng thân là tiến hóa giả bọn họ, có thực lực, có trang bị, lại thực vật, còn có bị cải tiến qua đội xe, cái này để bọn hắn cùng những cái kia phổ thông người sống sót so sánh, có đi tìm an toàn hơn che chở cơ hội. Lấy trước mắt biến dị tang thi cùng tiến hóa thú cường hãn đến xem, bất luận cái gì một chỗ khu vực an toàn đều không phải là tuyệt đối an toàn địa phương, liền xem như bọn họ ném chạy tới, không thể nói cái nào một ngày liền sẽ lần nữa tái hiện cái này Trường Lăng an toàn khu một màn này. Đến lúc đó bọn họ còn có thể hay không cùng lần này dạng này vô kinh vô hiểm thoát khốn, vậy thật là khó mà nói, khả năng vẫn như cũ hội nhẹ nhàng như vậy thoát khốn, cũng có thể tao ngộ cường đại biến dị tang thi hoặc là bị thi triều vây quanh như vậy trực tiếp chết mất. Cứ tính toán như thế đến, có thể chân chính ý nghĩa nâng lên cung cấp an toàn địa phương, cũng chỉ có cái kia ba đại khu vực an toàn. Ba đại khu vực an toàn, mỗi một cái đều là có hơn 1 triệu người sống sót đại hình khu vực an toàn, các loại đại nhân vật, các loại hạch tâm vật tư, hạch tâm trang bị, hạch tâm kỹ thuật cũng đều tụ tập tại ba đại khu vực an toàn bên trong. Tại địa phương khu vực an toàn không ai bị nổi tiến hóa giả, tại ba đại an toàn bên trong cũng bất quá chỉ là thân phận lược so phổ thông người sống sót cao hơn một chút mà thôi, vẫn là muốn căn cứ cá nhân thực lực đến nói chuyện. Cái này trên cơ bản là không cần nghi vấn, tại ba đại khu vực an toàn có được rất nhiều cường đại tiến hóa giả, những thứ này tiến hóa giả cũng là đối kháng cường đại biến dị tăng thi át chủ bài, chỉ cần có những thứ này cường đại tiến hóa người cùng trang bị càng thêm tinh luyện các binh sĩ tòa chấn, ba đại khu vực an toàn tại nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói cũng là phòng thủ kiên cố lưu giữ mới, tăng thi căn bản là không có cách dung chuyển. Không cần thảo luận cái gì, điểm ấy bị đưa ra về sau, thiết quyền tiểu đội, tam sát tiểu đội, hoàng tộc tiểu đội, nhất trí quyết định trực tiếp tiến về kinh đô an toàn khu. Đi tại tận thế buông xuống về sau, vẫn như cũng là quốc gia trái tim kinh đô. Đừng nhìn cái này ba chi tiến hóa giả tiểu đội đều không coi là bao nhiêu cường đại, nhưng là lần tránh nguy hiểm bản năng lại đều là nhất lưu. Bọn họ lựa chọn cùng Trường Lăng an toàn khu người sống sót đại bộ đội hướng số 3 khu vực chuyển di ngược lại phương hướng, lặng yên không một tiếng động rời đi số 3 căn cứ không quân. Có bên kia số lượng đông đảo người sống sót hấp dẫn thi quần, còn có chiến đấu súng vang lên cùng tiếng nổ mạnh xem như yểm hộ, bọn họ có thể rất nhẹ nhàng thì thoát ly số 3 căn cứ không quân phạm vi nguy hiểm. Xì xì xì. Lý Thiết Đầu, các ngươi đầu xe phải kịp thời báo cáo phía trước tình huống, chúng ta không thể thiếu cảnh giác, tận khả năng cẩn thận không có có ngoại ý muốn bình an đến kinh đô. Bộ đàm bên trong vang lên chân xoáy khả năng này là bởi vì mập mạp mà thanh âm trầm thấp. Mà tại đội xe dẫn đầu chiếc kia xe bọc thép bên trong, ở vào ghế lái phụ vị phía trên Lý Thiết Đầu, thân thể dựa vào hạ thấp trên chỗ ngồi, tiện tay nắm lên bên người bộ đàm, đè xuống cái nút truyền tin. Chân xoáy, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta bây giờ là một chi đội ngũ, là lợi ích thể cộng đồng, chỉ có chúng ta ba chi đội ngũ cùng một chỗ, đến kinh đô an toàn mới có thể càng nhẹ nhõm một chút, các ngươi chịu đến tổn thất, đối chúng ta mà nói đồng thời không có có chỗ tốt gì. Lý Thiết Đầu thanh âm nghe lười biếng mà nhẹ nhõm, có thể thoát khỏi nguy hiểm khu vực, đúng là đáng giá vui vẻ sự tình. Đến kinh đô an toàn khu, chúng ta thì đàng hoàng làm một đầu cá ướp muối đi. Muốn trở thành cường giả đây chính là phải bỏ ra rất lớn đại giới, lớn đến chúng ta không chịu được nổi. Hơi không cẩn thận thì chôn vùi mạng nhỏ, ta cảm thấy chúng ta hữu nghị là có thể tại kinh đô an toàn khu bên trong cùng một chỗ kéo dài tiếp. Kinh đô không so Trường Lăng, cũng là một cái phổ thông đến không thể phổ thông hơn tuần tra nhiệm vụ, cái kia cũng nhất định là nguy cơ trùng trùng. Hoàng tộc tiểu đội đội trưởng, Phan Dương, thanh âm hắn có chút nữ tính hóa, hai mắt không có nam tử dương cương, riêng là tại bộ đàm bên trong nghe đến, một số thói quen âm cuối truyền âm, sẽ cho người không tự giác tưởng tượng, tại bộ đàm một bên khác là hội nũng nịu hội giả ngây thơ đáng yêu tiểu tỷ tỷ. Chỉ có biết sự thật người mới sẽ trong lòng ngắc hẳn, rốt cuộc cái này Phan Dương chỉ nhìn bề ngoài sẽ cho người một loại bộ thận dùng sức quá mạnh cảm giác, mày rậm mắt to, râu ria tua tủa, mặc kệ từ góc độ nào đến xem đều là nổ tung giống được hormone. Lý Thiết Đầu bất đắc dĩ một cười nói, mỗi một cái khu vực an toàn đều có nhất định khu vực tính, liền xem như kinh đô, làm quyền lợi cùng võ lực trung tâm cũng không ngoại lệ. Bản địa người sống sót cùng tiến hóa giả đều có nhất định tính chất biệt lập. Theo lệ cái ví dụ à, tựa như tại Trường Lăng an toàn khu bên trong, tại dưới tình huống bình thường chúng ta là có mâu thuẫn hai chi tiến hóa giả tiểu đội. Có thể có một ngày chúng ta khu vực an toàn đến nó khu vực an toàn tiến hóa giả tiểu đội, tình huống như vậy cũng là không giống nhau. Là một cái lợi ích thể cộng đồng, mọi người liền sẽ có bởi vì muốn chống lại kẻ ngoại lai mà tạm thời kết minh. Cho nên chúng ta đi qua lúc, trừ phi giải tán đội ngũ thêm vào kinh đô an toàn khu bên trong nó tiến hóa giả tiểu đội, bằng không là tất nhiên sẽ chịu đến bọn họ liên hợp gạt bỏ thù địch. Dạng này không khí ít nhất phải duy trì liên tục cái 10 ngày nửa tháng, mãi cho đến có thể xác định chúng ta không cách nào uy hiếp được bọn họ địa vị cùng lợi ích mới thôi. Lý Thiết Đầu phân tích đạo lý rõ ràng, đằng sau trong xe, Chân Soái cùng Phan Dương nghe là liên tục gật đầu. Tình huống như vậy bọn họ không có gì có khác lựa chọn, ba người đều có tự mình hiểu lấy, có lẽ tại Trường Lăng an toàn khu bọn họ đội ngũ có thể bài danh chung dù, nhưng nếu là tại Cường Đại kinh đô an toàn khu, lấy thực lực bọn hắn cái kia tuyệt đối cũng là ở cuối xe, là lót đáy tồn tại, vì bảo vệ mình kết minh là bọn họ duy nhất lựa chọn. Đội xe dọc theo thẳng tắp đường cái tiếp tục bình ổn chạy. Đối với máy bay trực thăng cùng người sống sót, Trần Phi để không nổi bất cứ hứng thú gì, tuy nhiên lấy hắn thực lực cũng không sợ gây chuyện, nhưng nếu là có thể không sinh sự nhanh chóng lên đường hắn đến cũng là vui lòng thấy. Theo vừa rồi tại tần số truyền tin nghe đến nội dung, để Trần Phi sinh ra hứng thú một cái là cái kia Lê Minh Đảo, một cái khác thì là số 3 căn cứ không quân. Liên quan tới Lê Minh Đảo Trần Phi chỉ có thể suy đoán cái đại khái, mà liên quan tới số 3 căn cứ không quân, cái này căn bản không cần cẩn thận nghĩ cái gì, như là dưới tình huống bình thường, Trần Phi ngược lại thì nguyện ý đi qua nhìn liếc một chút, nhìn xem có thể hay không sưu tập một số hi hữu tài liệu. Đương nhiên tại căn cứ không quân bên trong tìm hi hữu tài liệu khả năng cũng không quá dễ dàng, nhưng là tìm một số thật tốt tài liệu là tuyệt đối có thể. Mặt khác Trần Phi hiện tại có mới phân giải ban đầu tại quét hình công năng, máy bay coi như bởi vì quá lớn không tốt đặt ở không gian trữ vật, nhưng là có thể bị quét hình phân giải trở lại như cũ thành các loại hắn cần thiết nguyên vật liệu. Phải biết máy bay chủ chốt hợp kim cũng không phải cái gì phổ thông sắt thép, thu thập một số tuyệt đối có thể dùng tới. Có thể tiện đường sưu tập một số hi hữu tài liệu chuẩn bị bất cứ tình huống nào, chỉ cần không phải quá mức nguy hiểm, Trần Phi vẫn là hội nguyện ý đi qua một chuyến. Nhưng nghe trên phi cơ trực thăng các binh sĩ trò chuyện chỗ lộ ra tin tức, cùng lờ mờ có thể nghe đến hỏa lực âm thanh, nói rõ bên kia có đại lượng người sống sót cùng tang thi. Thị phi chi địa tại cũng không đủ lợi ích lúc, đồng thời không đáng Trần bay qua mạo hiểm. Nhưng bên này khoảng cách Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa cũng không tính là quá xa, đợi đến từ đó Nam sau khi quay về, cũng là có thể chuyên đi qua một chuyến. Tại tận thế bởi vì một số hạn chế nguyên nhân, khu vực an toàn chỉ có thể dùng đến máy bay trực thăng, vô luận là tìm cứu hình vẫn là vận chuyển, chiến đấu hình, máy bay trực thăng bởi vì đặc tính nguyên nhân công dụng rất là rộng khắp, tính hạn chế tương đối cũng rất nhỏ. Xem xét lại máy bay chiến đấu, vô luận là cất cánh vẫn là chạm đất cũng phải cần đường chạy, mà tại khu vực an toàn bên trong điều kiện này không cách nào thỏa mãn, trừ phi là giống kinh đô an toàn khu loại này ba đại khu vực an toàn. Dạng này coi như không cách nào đánh những cái kia máy bay trực thăng chủ ý, lại là có thể nhúng chàm máy bay chiến đấu loại này đổi món tiền khổng lồ chế tạo chiến lược hình vũ khí, là máu kiếm lời một đợt. Sáu vòng xe hàng bên trong, bầu không khí nhiều ít có như vậy một số vi diệu. Vốn là chỉ là nghĩ mang theo băng sơn nữ vương Mục Mỹ Tình, đi ra qua một chút hai người thế giới tăng tiến phía dưới cảm tình, kết quả đột nhiên thì thêm ra hai cái cao công suất bóng đèn tới. Mục Mỹ Tình tựa hồ là nhìn ra Trần Phi vẻ mặt bất đắc dĩ cùng phiền muộn, đối với Trần Phi dí dỏm nháy mắt mấy cái, dạng này biểu lộ Trần Phi thế nhưng là sẽ rất ít theo trên mặt nàng nhìn đến. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, em trong tháng, đến nay. Chương 865, thiện lương ta. Hệ thống, kiểm tra đến tiến hóa giả ba động, bắt đầu quét hình mục tiêu đẳng cấp, khóa chặt mục tiêu vị trí. Hệ thống, mục tiêu khóa chặt thành công, sinh ra đặc thù tiêu ký. Hệ thống, cấp 2 tiến hóa giả 6 người, cấp 1 tiến hóa giả 10 người. Hệ thống, bắt đầu mạo hiểm ước định. Hệ thống, ước định hoàn thành, mạo hiểm hệ số 0. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh theo trong đầu vang lên, nghe đến mấy cái này thanh âm nhắc nhở coi như Trần Phi không tận mắt đi xem cũng biết, đây là tang thi gia đà kiểm trắc bên trong xuất hiện một chi tiến hóa giả tiểu đội. Đương nhiên Trần Phi có thể chưa phát giác đến đây là một chi đội ngũ, địa phương khu vực an toàn không có khả năng có dạng này quy mô, nếu là có, cái kia tất nhiên chí ít có một tên cấp 3 tiến hóa giả dẫn đội. Mạo hiểm ước định là trí năng giọng nói hệ thống theo hệ thống thăng cấp tự động mở khóa một số cơ sở công năng. Đây là lên một lần mở ra mấy cái phụ thuộc công năng lúc, Trần Phi khởi động lại giọng nói nhắc nhở công năng ngầm thừa nhận toàn bộ mở ra trạng thái mới có hiệu lực. Phần lớn bị Trần Phi chỗ không nhìn, một số Trần Phi cảm thấy không có cái gì tất yếu công năng tức thì bị Trần Phi cho tạm thời đóng lại, lần này đi ra hành động lúc hắn lại thuận miệng mở ra những cái kia đã bị hắn tạm thời đóng lại nhắc nhở công năng. Hiện giai đoạn đừng nói là cấp 2 tiến hóa giả, cũng là cấp 3 cấp 4 tiến hóa giả, Trần Phi cũng có được đầy đủ nhìn xuống đối phương không đem đối phương để vào mắt cường đại tư cách. Mà bởi vì thân thuộc công năng cái này đặc thù tồn tại, Trần Phi tại giao phó 4 nữ năng lực đồng thời, cũng được đến 4 nữ phản hồi, mở khóa lấy được cho các nàng đối ứng giác tỉnh năng lực, hoặc là cũng có thể dùng cùng hưởng đến giải thích. Cứ tính toán như thế đến, không tính Trần Phi thân thể các thuộc tính đều sánh ngang đơn hướng thể chất cường hóa hình tiến hóa giả năng lực, hắn còn ngoài định mức nắm giữ 4 loại năng lực. Nam Cung Cẩn Hỏa nguyên tố giác tỉnh, Mục Mỹ Tình băng nguyên tố giác tỉnh, Vương Viên Viên khống chế tiến hóa thú ngự thú năng lực, cùng với Lý Hân Nhiên không gian hệ xuyên thẳng qua năng lực. Cái này 4 cái năng lực đơn độc cái nào lấy ra vậy cũng là tại khu vực an toàn có thể cùng một chỗ nhất định hành động cường đại năng lực. Thế mà Trần Phi lại là một chút thì nắm giữ 4 cái, những thứ này hiện tại đều biến thành Trần Phi át chủ bài. Chứ những thứ này, chúa tể huyết mạch giác tỉnh mở ra chúa tể lĩnh vực, càng là Trần Phi tại đối kháng tiến hóa giả lúc tuyệt đối sát chiêu, theo chúa tể huyết mạch tăng lên, hiện tại chúa tể lĩnh vực không còn cùng với bắt đầu thời hạn chế rõ ràng như vậy. Không có nhất định muốn chạm đến đối vừa mới có thể kích phát năng lực kiên quyết yêu cầu, năng lực để thăng làm phạm vi tính. Mặt khác cái này thiên phú năng lực cũng không còn cực hạn tại một ngày một lần 24 giờ thời gian của đao, theo hạn chế thời gian đổi thành mỗi ngày hạn chế sử dụng số lần, mà dựa theo loại này xu thế phát triển tiếp, theo tiến hóa đẳng cấp tăng lên, huyết mạch thiên phú tăng lên, người chúa tể này huyết mạch thiên phú năng lực, tất nhiên sẽ có triệt để mở khóa một ngày. Dạng này Trần Phi tự nhiên không có lý do gì lo lắng một chi chỉ có cấp 2 cùng cấp 1 tiến hóa giả chỗ tạo thành đội ngũ, có Trịnh Khải vết xe đổ tại cái kia, cũng là mười mấy cái tiến hóa giả tụ tập cùng một chỗ, cũng không tạo thành thực chất tính uy hiếp. Đây chính là Trần Phi lực lượng. Trần Phi theo tang thi ra đa địa đồ công năng bên trong xác nhận lộ tuyến, phát hiện hắn cùng đối diện đội xe là chạy tại một đoạn không có bất kỳ cái gì lối rẽ thẳng tắp trên đường lớn, hai phe gặp gỡ đã trở thành tất nhiên. Xì xì xì. Máy không người lái phát hiện phía trước đại khái 3-4 cây số chỗ có xe đội tiếp cận, trước mắt chỉ nhìn thấy 4 chiếc xe. Có phải hay không gặp phải chạy trốn đào vong người sống sót? Đoán chừng là bị máy bay trực thăng động tinh hấp dẫn tới đi. Ngậy. Theo máy không người lái phản hồi hình ảnh đến xem, cái này 4 chiếc xe cũng không tệ, là chăm chú cải tiến qua. Đầu xe là một cỗ có thể dùng đến mở đường 6 vòng đại xe hàng, đầu xe bị có mục đích tính cường hóa qua. Ở giữa là 2 chiếc cải tiến sau xe buýt xe, trần xe lại còn có súng máy hạng nặng điểm hỏa lực, chỗ bắn. Đuôi xe là một cỗ xe bọc thép. Ừm. Loại này phối trí khẳng định không phải phổ thông người sống sót, hẳn là tiến hóa giả tiểu đội đi. Đúng, ta nhìn thấy. Bọn họ trên thân xe có phun ra, ngạch. Cầu sinh tiểu đội. Thật kỳ quái tên. Cầu sinh tiểu đội. Ta dựa vào như thế đất tên. Chân soái, Trường Lăng an toàn khu có gọi cầu sinh tiểu đội tiến hóa giả tiểu đội sao? Ừm. Ta có thể xác định, không có chi đội ngũ này. Ta nhìn thấy, bọn họ xe cải tiến thực tình không tệ à, vừa so sánh chúng ta cải tiến xe tử cũng là đồ bỏ đi. Nếu là có dạng này, xe chúng ta an toàn đến kinh đều có thể thiếu rất nhiều không tất yếu phiền phức. Xoa. Không có gì do dự, bọn họ bất quá chỉ là một chi tiến hóa giả tiểu đội, tên như vậy đất xem xét cũng là bài danh ở cuối xe, chúng ta thế nhưng là có 3 chi hoàn chỉnh đội ngũ. Thiết đầu nói không sai, chúng ta đi dò thám cơ sở. Ok. Thu đến. Giảm tốc độ dựa vào. Cầu sinh tiểu đội 4 trong chiếc xe, thời gian ngắn rơi vào một mảnh trong trầm mặc. Không chỉ là Trần Phi chiến thuật đầu khôi tiếp thu được ngoại lai truyền tin sóng ngắn, người khác chiến thuật đầu khôi cũng đều tiếp thu được. Đương nhiên trừ Trần Phi có tang thi ra đa, sớm biết được đối phương tồn tại, Mục Mỹ Tỉnh cùng nó người đều là tại nghe đến cái này đối thoại về sau, mới biết được phía trước lập tức liền phải tao ngộ nó tiến hóa giả tiểu đội. Chỉ bất quá đối phương cái này không kiêng nể gì cả, không có sợ hãi thì vui sướng định ra cướp bóc thương nghị nội dung, bị rõ ràng nghe lên đến. Cái này khiến mọi người rất là im lặng. Trần Phi phát ra một tiếng bất đắc dĩ than nhẹ, chật chật cổ nói ra. Vừa vặn lái xe thân thể có chút trở nên cứng, đã gặp phải nhiệt tình hiếu khách bằng hữu, vậy liền miễn vì khó chiêu đãi một chút đi. Thu đến. 3-4 cây số khoảng cách, hai chi đội xe tương đối mà đi, coi như tận lực chậm dần tốc độ, cũng là thoáng qua tức thì. Cơ hồ là tại song phương nội bộ truyền tin thương nghị sau khi kết thúc, đầu này thẳng tắp đường cái hai đầu liền có thể nhìn đến hai bên đội xe đầu xe rõ ràng hình dáng. Lên cao máy không người lái phi hành độ cao, đừng cho bọn họ phát hiện, cảnh giới một chút xung quanh tình huống. Tốt. Thu đến. Mắt thấy hai chi đội xe giữa nhau khoảng cách càng ngày càng gần, lấy đầu xe Lý Thiết Đầu ra hiệu đội viên dựa vào đỗ xe. Sau khi xuống xe, Lý Thiết Đầu lưu manh vô lại nâng nâng dây lưng quần, đem trong miệng ngậm thất thất lang nhăn nhóm, sau đó cười toe toét đứng tại công giữa đường vươn ra hai tay. Kim loại hóa năng lực, để Lý Thiết Đầu có đầy đủ tự tin, coi như bị xe va chạm nghiền ép hắn cũng nhiều lắm thì thụ chút nỗi khổ da thịt cùng vết thương nhẹ mà thôi. Lý Thiết Đầu xuống xe, đằng sau trên xe cũng lần lượt có vũ trang đầy đủ người xuống xe, nhiều đều là mặc lấy quân đội đồ rằng gì, Súng đạn sung túc bọn họ một mặt trêu tức tựa ở xe bên cạnh, hoặc là trong miệng ngậm tận thế xa xỉ vật tư thuốc lá, hoặc là cầm lấy một số vui vẻ, bia. Khoảng cách càng ngày càng gần, thế mà chiếc kia 6 vòng đại xe hàng lại là không có bất kỳ cái gì muốn đỗ xe dấu hiệu, động cơ ong ong tiếng oanh minh dẫn động tới Lý Thiết đầu nội tâm. Ta dựa vào, lái xe không phải là làm càn làm bậy đi. Do sợ, hoảng sợ cũng không biết phanh xe. Lý Thiết đầu ở trong lòng đậu đen rau muống lấy, hai chân cùng thân thể ra thịt lặng yên không một tiếng động phát sinh màu sắc phía trên cấp tốc biến hóa, biến thành ô kim loại đen sắc, để hắn thân thể tựa như là bị sắt lỏng quán chú đi ra đồng dạng. Cái trán gân xanh hơi có chút nô lên, Lý Thiết đầu đã có thể thông qua cửa sổ xe nhìn đến ở vào vị trí lái cái kia mang theo đầu khôi người, có thể xe lại vẫn là không có bất luận cái gì muốn dừng lại dấu hiệu. Mẹ. Lý Thiết đầu thầm mắng một tiếng dứt khoát cắn răng một cái, chuẩn bị nạnh kháng lần này va chạm. Lốp xe kịch liệt ma sát mặt đất gấp rút tiếng thắng xe tại bên tai vang lên, xe di động chỗ sinh ra sức gió, thổi bay Lý Thiết đầu phi chủ lưu tóc mái. Lý Thiết đầu có chút khẩn trương hai mắt nhắm lại, tiếng thắng xe cùng đập vào mặt kính phong toàn bộ biến mất, loại kia khẩn trương cảm giác gáp bách cũng không còn tồn tại. Chậm rãi mở hai mắt ra. Sáu vòng đại xe hàng khắc kia ý cải tiến có mũi sừng giữ tợn đầu xe, đều ở rất gần. Lạc lạc lạc. Đầu xe có một cái thân thể bị đụng vặn vẹo biến hình khảm vào đầu xe hàn nối giá đỡ khe hở bên trong tang thi, chỉ còn lại có một con mắt đầu lâu, miệng há ra hợp lại. Chỉ cần tại hướng phía trước như vậy 2 3 cm, sợ là Lý Thiết đầu liền muốn cùng cái này tang thi tới một lần người quỷ tình vị. Ta. Lý Thiết đầu chửi nhỏ một tiếng, bước nhanh lui lại. Vốn là muốn cho đối diện tới một lần hạ mã uy, kết quả lại là phản bị trên xe ra hỏa cho đến cái hạ mã uy. Cửa xe mở ra, một cái vóc người thẳng tắp thanh niên theo 6 vòng bộ xe hàng chủ lái xe trên châu ngồi xuống tới. Thông qua thanh niên mang theo cổ quái kim loại đầu khôi, Lý Thiết đầu thấy rõ thanh niên mặt mỉm cười đẹp trai khuôn mặt. "Uy, ngươi làm sao lái xe không nhìn thấy người sao?" Lý Thiết đầu tức giận chất vấn. Trần Phi bất đắc dĩ nhún nhún vai thản nhiên cười một tiếng, mọi chuyện cầu là nói ra. "Ta nhìn ngươi một mặt đã chuẩn bị tốt biểu lộ, ta suy đoán ngươi hẳn là rất khát vọng được ta xe hàng tiếp xúc thân mật. Giống loại yêu cầu này ta còn là lần đầu tiên gặp phải, thiện lương ta thì không nhịn được muốn thành toàn ngươi." Chương 866, đổi mặt đại sư. Niệm ai ý vị 10 phần một câu, kết quả là bởi vì Trần Phi thản nhiên mỉm cười và bình thản ngữ khí, để đối diện Lý Thiết đầu phiền muộn đến không tức giận được đến, trong lòng cho Trần Phi đập lên một cái thiếu thông minh nhãn hiệu. Lý Thiết đầu cẩn thận cảm ứng trước mặt đẹp trai thanh niên thân thể phía trên khí tức, hắn có thể xác định là thanh niên trước mắt trên người có tiến hóa giả khí tức. Nhưng theo khí tức kia đến phán đoán, tựa hồ cũng chính là tại cấp 2 cùng cấp 3 ở giữa, đồng thời không có mạnh mẽ đến mức nào. "Vị đại ca kia, ngươi đây là tại chơi hành động nghệ thuật sao?" Trần Phi một mặt mỉm cười hỏi, xem ra rất dễ nói chuyện bộ dáng. Đây là hắn đang cực lực đóng vai lấy, ta là quả hờ mềm, cầu nắm, cầu trà đạp. Ngươi chỗ nào nhìn ra ta là lành nghề vì nghệ thuật? Lý Thiết đầu trừng Trần Phi liếc một chút có chút tức giận. Trần Phi hiếu kỳ lại nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi: "Cái kia, vị đại ca kia ngươi cản chúng ta đội xe làm cái gì? Sẽ không phải là ngấp nghé ghen ghét ta đẹp trai ánh sáng mặt trời tuyệt thế mỹ nhân đi?" "Ta..." Lý Thiết đầu tưởng tượng qua mấy cái bên trong đối phương bị ngăn lại sau phản ứng, có nổi giận tới thì muốn động thủ, cũng có khiếp đảm sợ hãi không biết làm sao, nhưng không có cái này vô liêm sỉ. "Chúng ta xe không có xăng, muốn cùng các ngươi mượn một số xăng, để ngươi lão đại phía dưới đến nói chuyện đi." Lý Thiết đầu nhíu nhíu mày đều có thể làm cho mình xem ra hung ác một số, hắn cũng là lần đầu tiên làm cản đường cướp bóc mua bán, không có kinh nghiệm gì, toàn bộ nhờ hiện trường phát huy. "A." Trần Phi cố ý kéo dài thanh âm gật gật đầu. "Ta chính là lão đại, có chuyện gì ngươi thì cùng ta nói đi." "Nha." "Đúng. Nhớ tới, ngươi là muốn mượn xăng." Lý Thiết đầu triệt để im lặng. Trong phim ảnh nhìn đến những cái kia ăn cướp, cái kia bầu không khí đều là rất khẩn trương, làm sao đến hắn cái này biến thành không rõ đầu đuôi kịch vui. Cái này tuyệt đối không phải hắn ăn cướp tư thế không chính xác, mà chính là mẹ nó bị đánh cướp người có vấn đề. Bất quá đã tiểu tử này nói hắn cũng là lão đại, Lý Thiết đầu cũng không có cái gì lo lắng, hiếp yếu sợ mạnh lớn nhất cơ bản nguyên tắc hắn vẫn là muốn tuân canh một chút. Đối phương tương đối cường đại vậy liền ra vẻ đáng thương lung tung mượn cớ rời đi, như là quả hồng mềm vậy thì nhất định phải dùng lực nắm hơn mấy lần. Ngược lại tại cái này tận thế bên trong đều là vì sống sót trước sau đó lại đem cái gì thiện lương cùng nhân nghĩa đạo đức. "Tiểu tử, mẹ nó không cùng ngươi vết mực, để cho các ngươi người trên xe đều xuống tới." Lập tức, Lý Thiết đầu bộc lộ bộ mặt hung ác lớn tiếng gào thét. Trần Phi dung nhập nhân vật bên trong, thành thật một chút gật đầu, đối với sau lưng trên xe mọi người vẫy tay. Cửa xe mở ra, mọi người theo thứ tự xuống xe. Trước hết xuống xe là có thể nhìn đến bên này tình huống mục mỹ tình, nàng nhíu mày, đã suy đoán ra đối phương mục đích. Gấp xuống xe theo Thi Nhu cùng Khổng Tuyết. Nỗ lực để cho mình xem ra hung ác một chút Lý Thiết đầu, nhìn đến ba đạo bóng người theo thứ tự xuống xe trực tiếp ngốc đứng ở tại chỗ. Những cái kia dựa vào xe nói giỡn, trêu chọc nói Trần Phi một hồi có thể hay không quỳ xuống đến run lẩy bẩy ra hỏa, cũng như hóa đá đồng dạng người. Bởi vì đều mang chiến thuật đầu khôi nguyên nhân, mọi người không cách nào thấy rõ Mục Mỹ Tình cùng Thi Nhu các nàng mặt, nhưng là từ Mục Mỹ Tình rối tung ra mặt nón trụ tóc dài, cùng coi như xuyên độ giản dị cũng vô pháp che lấp tốt dáng người, vẫn là có thể phân biệt ra được đó là cái nữ nhân sự thật. Mục Mỹ Tình còn tốt một chút, mà tại nàng đằng sau xuống xe Thi Nhu cùng Khổng Tuyết, hai người chỉ mặc chiến đấu phục, các nàng đều không quá ưa thích chiến đấu phục bên ngoài lại bộ một thân đồ giản dị cảm giác. Bởi vì chiến đấu phục rất nhiều đặc điểm, dán vào thân thể còn không nặng kéo căng, làm bất kỳ động tác gì cũng sẽ không có lôi kéo cảm giác, cho nên chiến đấu phục các nàng là chưa từng rời thân thể. Trọng yếu nhất một chút, bộ này chiến đấu phục là nhân thể mỹ học cùng nhân thể cơ học kết hợp hoàn mỹ thể, vẻ ngoài thiết kế là không có bất kỳ cái gì bắt bẻ, có thể vừa đúng đem dáng người cho làm nổi bật lên tới. Không tiếc cái kia cao gầy tinh tế dáng người khiến người ta chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Mà tại Thi Nhu xuống xe trong nháy mắt đó, Lý Thiết đầu bọn họ trong đầu đều giống như đột nhiên có pháo hoa nổ tung. Không nói mặt chỉ nhìn dáng người, Thi Nhu là thỏa mãn các tuổi trẻ nam nhân đối với nữ nhân hết thảy tưởng tượng. Đương nhiên ưa thích phi trường La Lệ muốn xếp hạng trừ bên ngoài, bởi vì thực lực không cho phép. Sắc tùy tâm bên trong lên, càng ngày càng bạo. Vốn là chỉ là dự định cướp xe đổi xe Lý Thiết đầu bọn họ, ở thời điểm này trong đầu xuất hiện mặt khác một cái tại mê hoặc lấy bọn hắn thanh âm. Muốn dẫn đi ba người nữ nhân này. Ngược lại tại tận thế nữ nhân địa vị vốn là bi ai như là bụi đất, theo người nào đều là vì lăn lộn một miếng cơm ăn, đi theo đám bọn hắn, bọn họ cũng không có khả năng ngược đãi, tối thiểu nhất có thể cam đoan một ngày ba bữa sung túc, cái này cùng tuyệt đại đa số người so sánh, xác thực cũng là thuộc về thiện lương. Lý Thiết đầu quay đầu hướng sau lưng nhìn một chút, hắn phát hiện Chân Soái cùng Phan Dương không biết cái gì thời điểm cũng xuống xe, hiện tại chính đang cho hắn mấy mắt, ánh mắt giao hội ở giữa, ba người thì xác định mỗi người ý nghĩ trong lòng. Nữ nhân bọn họ cũng muốn. Vừa vặn ba người một cái. Đến mức cụ thể làm sao phân phối vậy thì chờ đến một hồi lại nói, dáng người tất nhiên tại tận thế là trọng yếu nhất, nhưng là khuôn mặt cũng là một cái thêm điểm hạng, ai không muốn muốn cực phẩm nhất một cái kia. Làm ra quyết định kỹ càng, người đông thế mạnh, không có sợ hãi. Uy, tiểu tử. Khác nói chúng ta khi dễ ngươi, ngươi cũng đừng giả bộ ngốc sùng lăng, ta xem các ngươi người cũng không nhiều, lớn như vậy xe cho ngươi cũng lãng phí, như vậy đi, chúng ta dùng chúng ta xe cùng ngươi đổi. Thực vật cùng vật tư trang bị các ngươi giao ra một nửa liền có thể, bất quá có một cái phụ gia điều kiện, nữ nhân ngươi đến lưu lại. Thằng đến lúc này Lý Thiết đầu lần thứ nhất cấp xe trạng thái đã dần vào cảnh đẹp. Vì để ba nữ nhân giải sầu hắn còn nhếch miệng cười một tiếng, cố làm ra vẻ tiêu sái nói ra: "Uy, các mỹ nữ, cùng chúng ta các ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta có hơn 20 cái tiến hóa giả, thực vật sung túc, tuyệt đối có thể bảo vệ tốt các ngươi, để cho các ngươi mỗi ngày đều có thể ăn no bụng. Tại cái này tận thế bên trong chỉ có đi theo cường giả các ngươi mới có thể sống lâu dài hơn, tên mặt trắng nhỏ này xem xét thì không có cái gì đảm đương, các ngươi." Lý Thiết đầu hào khí nói khoát chính mình lời nói, vẫn chưa nói xong, tầm mắt cùng cái kia băng lãnh ánh mắt chạm tới, trong miệng lời nói im bặt mà dừng. Ánh mắt kia lạnh làm lòng người rét lạnh. Nguyên bản còn một mặt cười hì hì thanh niên, xoay mặt thì dùng một bộ mờ mờ tờ băng lãnh biểu lộ theo dõi hắn, biểu lộ chuyển biến tốc độ có thể xưng đổi mặt đại sư. Ngậy. Lý Thiết đầu bị cái này băng lãnh ánh mắt quét đến về sau, trong lòng không khỏi sinh ra một loại bản năng e ngại, trong lúc nhất thời cũng là quên cái gì lời thoại, cái gì kịch bản, không biết nên nói cái gì. Mục Mỹ tình đối cái này phát sinh hết thảy sắc mặt như thường, tận thế nhân tâm nhân tính nàng đã tập mãi thành thói quen. Thầy thuốc nhân tâm đồng thời không thích hợp tại tận thế bên trong, muốn không phải Trần Phi bọn họ tại là bên người, bởi vì điểm ấy nàng không biết muốn ăn bao nhiêu lần thua thiệt. Khổng Tuyết tận lực thân thể thẳng tắp, nàng rõ ràng có Mục Mỹ Tỉnh cùng Thi Nhu hai cái này có tốt dáng người đỉnh cấp mỹ nữ ở bên người, chính mình cũng là một đôi thẳng tắp đua chân là ưu thế lớn nhất. Thi Nhu mày nhăn lại đến, quả nhiên vẫn là dạng này. Tại cái này tận thế bên trong, nữ nhân ở trong mắt nam nhân cũng là một kiện đồ vật, không có bất kỳ tôn nghiêm nào cùng địa vị có thể nói, cũng không thể tính toán là một cái người. Thi Nhu vô ý thức nhìn về phía Trần Phi, tại nàng trồ đã gặp nam nhân bên trong, Trần Phi là đặc thù nhất một cái kia. Song quyền chậm rãi nắm chặt, Thi Nhu nội tâm đối lực lượng khát vọng biến càng thêm mãnh liệt, nàng muốn trở thành một cái có thể tại tận thế tránh thức đặt chân nữ nhân, đánh vỡ hết thể đối với nữ nhân không công bằng. Trần Phi dùng mang theo từng tia sát ý ánh mắt chằm chằm lên trước mặt Lý Thiết Đầu, muốn không phải nhìn ra đối phương là không có cái gì cướp đường kinh nghiệm gà mờ, Trần Phi cái này hội đã rút đao. Nguyên bản còn ôm lấy một tia nghiền ngẫm trêu đùa thái độ, những thứ này người như chỉ là muốn cướp bóc điểm vật tư cũng là thôi, hắn cũng sẽ không hạ tử thủ, có thể bọn gia hỏa này vậy mà lòng tham không đáy muốn nhúng chàm tình tỉ. Chỉ là điểm này Trần Phi thì nhẫn không. Lão tử nữ nhân các ngươi cũng dám đánh chủ ý. Vốn chỉ là muốn để cho các ngươi trả giá một chút, trừng phạt nho nhỏ một chút liền tốt, nhưng bây giờ ta thay đổi chủ ý. Trần Phi bình tĩnh ngữ khí cùng băng lãnh ánh mắt, để Lý Thiết Đầu cảm giác giống như là bị một cái hung tàn nhất kẻ săn mồi cho để mắt tới. Hầu kết nhấp nô. Ngậy. Lý Thiết Đầu bị Trần Phi khí thế chấn nhiếp, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Cung tiểu tử này phí cái gì lời nói, không nghe lời thì đánh hắn nghe lời. Phan Dương bước nhanh đi đến Lý Thiết Đầu bên người, theo hắn mở miệng a mắng, hắn thân thể như là khí cầu đồng dạng nhanh chóng bành trướng, theo cùng Trần Phi kém nhiều thân cao, biến thành so Trần Phi còn cao hơn một đầu không ngừng khôi ngô chẳng hắn. Chương 867, tình tỷ giận. Lộ cuộc. Phan Dương đem nắm tay phải nâng lên đến Trần Phi mặt trước, dùng lực nắm chặt, quyền đầu truyền ra một trận lộ cuộc băng xương cốt giòn vang âm thanh, nghe ngược lại là có như vậy mấy phần dọa người. Tiểu tử, biết đây là cái gì ư? So ngươi mặt còn quả đấm to có hay không nhìn qua? Phan Dương dùng cùng thô cùng mặt vô cùng không tương xứng thai mắt thanh âm, nỗ lực hung ác nói ra. Tại hắn tận lực không chế xuống, cái kia nắm đấm lớn cùng người mặt không sai biệt lắm, có chút dọa người. Trần Phi không để ý đến Phan Dương khiêu khích động tác, chỉ cần hắn nguyện ý, con hàng này cứ nói trong khoảng thời gian này thì đầy đủ hắn lật qua lật lại chết đến cái mọi việc lần. Trần Phi nhấc nhấc tay ra hiệu, thanh âm trầm thấp: "Các ngươi lên xe trước." Thu đến Trần Phi mệnh lệnh, Triệu Tiểu Bình, Tạ Tam, Hà Quan Đào lại trở về trên xe, nhìn biểu tình kia từ đầu đến cuối bọn họ cũng không có đem Lý Thiết Đầu bọn họ những thứ này người để vào mắt. Bọn họ đã theo Trần Phi trong miệng giải những thứ này người mạnh nhất 6 cái mới là cấp 2 tiến hóa giả. Mà lão đại bọn họ, Trần Phi tiểu ca, đây chính là đơn đấu cái kia cấp 4 biến dị tang thi vương nguyên nhân. Cho nên làm sao nhìn mấy tên kia đều giống như tại nghịch đại đao trước mặt quan công tôm tép ngại nhép, bọn họ hợp thành làm đối thủ tư cách đều không có. Tất cả mọi người sau khi lên xe, Trần Phi bên người cũng chỉ còn lại có tản ra từng tia ý lạnh Mục Mỹ Tình. Cảm nhận được Mục Mỹ Tình trung quanh nhiệt độ biến hóa, Trần Phi có thể chuẩn xác nắm chặt lúc này Mục Mỹ Tình tâm lý biến hóa. Tình tỷ giận. Trần Phi, để cho ta tới trước. Mục Mỹ Tình trong thanh âm lộ ra từng tia băng hàn. Từng sợi tỉ mỉ nhỏ màu trắng băng vụ bắt đầu hiện lên, như là không tỉ mỉ quan sát còn thật không tốt phát hiện. Khoảng cách gần nhất Lý Thiết Đầu cùng Phan Dương hai người, chỉ cảm thấy giống như là có một trận gió lạnh thổi qua, vô ý thức lạnh run, người nhất thời thành tỉnh không ít. Trần Phi đang nhìn hướng Mục Mỹ Tình lúc, trong mắt loại kia băng lãnh biến mất không thấy gì nữa, hắn mỉm cười vô vô Mục Mỹ Tình bả vai, thấp giọng dặn dò: "Tình tỷ, cẩn thận một chút." Ngay sau đó Trần Phi lại mãnh liệt quay đầu, lạnh như băng nhìn lấy trong lúc nhất thời vẫn không rõ tình huống Lý Thiết Đầu cùng Phan Dương. "Uy, cảnh cáo các ngươi a, khắc thương tổn ta nữ nhân, bằng không để ngươi không còn một ngống." Trần Phi thanh âm bình thản không có chút nào phía trên phía dưới chập trùng, thế nhưng là nói chuyện nội dung lại là lớn nhất vô cùng đơn giản cản rỡ cùng bá khí. Lý Thiết Đầu khỏe miệng hơi hơi run rẩy, rất là kỳ lạ. Trước mắt thanh niên này sợ không phải cái tinh thần phân liệt thâm niên người bệnh đi. Nha trở mặt làm sao lại có thể làm được vừa đi vừa về hoán đổi tự nhiên? Ta dựa vào, các ngươi còn muốn vết mực bao lâu? Bọn họ không nghe lời liền trực tiếp phía trên, đánh tới bọn họ nghe lời không là tốt rồi, trước sửa chữa hết lại nói. Chân xoáy thanh âm từ phía sau vang lên, bởi vì thân thể mập mạp nguyên nhân, hắn bình thường đều là không thế nào nguyện ý hành động. Hừ. Mục Mỹ Tình phát ra hừ lạnh một tiếng, tại nàng trung quanh thân thể xuất hiện mảng lớn băng vụ, bị ánh mặt trời chiếu để những thứ này băng vụ chiếu lấp lánh, như cùng một cái sáng chói băng ha. Một cố ý lạnh lấy Mục Mỹ Tình làm trung tâm hướng về trung quanh nhanh chóng lan tràn, tựa như là đột nhiên bị dẫn bạo một cổ hàn lưu, khiến trung quanh nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống 5-6 độ. Cái này để người ta có thể rõ ràng cảm giác được nhiệt độ không khí biến hóa. Đây là cái gì năng lực? Có chút lạnh a. Chân xoáy nhíu mày nghi hoặc hỏi. Lão đại, chú ý dưới chân. Cái này thời điểm có người từ phía sau lớn tiếng nhắc nhở. Lý Thiết Đầu cùng Chân Xoáy, Phan Dương ba người mãnh liệt cúi đầu, sau đó mới chú ý tới lòng bàn chân cái kia không hiểu xuất hiện đã đến cổ chân chỗ đông tuyết vũ khí. Sương mù. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Chân Xoáy vừa lên tiếng kinh hô, cũng cảm giác được lòng bàn chân rất lạnh, ngay sau đó là như là bị kim đâm nhói nhói. Vô ý thức muốn nhấc chân lui lại, thế mà Chân Xoáy lại đột nhiên phát hiện, hai chân tựa như là bị dính trên mặt đất. Một trận gió nhẹ thổi qua. Tại hàn băng sương mù khí tiêu tán về sau, Lý Thiết Đầu ba người cũng thấy rõ hai chân cùng dưới chân xanh thẳm bông tuyết, những thứ này bông tuyết dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh tựa như là kim cương đồng dạng. Là băng. Cái này nữ nhân nguyên tố hình năng lực giả. Lý Thiết Đầu trước hết kịp phản ứng lớn tiếng nhắc nhở, da thịt cấp tốc biến thành kim loại sắc, Lý Thiết Đầu song quyền đụng nhau, sau đó mãnh liệt hướng về dưới chân đập tới. Bành. Bông tuyết nứt ra, bên chân hơi mỏng tầng băng, như là giòn sắc đồng dạng chốc ra. Tự tìm cái chết. Phan Dương nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể tiếp tục bành trướng, không tiêu một lát hắn thì biến thành khoảng chừng cao 3 mét cường tráng cự nhân. Chỉ bất quá con hàng này vừa mở miệng cũng là một cái mở miệng quỷ, hai mắt thanh âm nghe Trần Phi khỏe miệng có giật. Nha, con hàng này hung hãn đàn ông người thiết lập một, mở miệng thì bắn a. Gai băng. Mục Mỹ Tình hừ lạnh một tiếng, theo nàng bị bông tuyết bao trùm sau như là tác phẩm nghệ thuật đồng dạng cánh tay huy động, lục căn thai mắt gai băng hướng về Lý Thiết Đầu bọn họ phi nhanh bay đi. Lý Thiết Đầu hai tay giao nhau trực tiếp ngăn trở gai băng công kích, cái kia từng cây lóng lánh sắc nhọn gai băng lúc bắn trúng hắn thân thể về sau, từng chiếc vỡ nát. Cho người cảm giác là cái này hàn băng độ cứng xa xa không kịp Lý Thiết Đầu sử dụng năng lực toàn thân kim loại hóa. Hừ. Nguyên tố tiến hóa giả lại như thế nào, hạ cấp lúc một chút chiến đấu lực đều không có. Lý Thiết Đầu lạnh hừ một tiếng tự tin nói ra, nhưng là rất nhanh hắn lại cảm thấy đến dị dạng. Chỉ thấy hắn cái kia so gai băng đánh trúng cánh tay, theo bị đánh đến vị trí xuất hiện một tầng đóng băng đông tuyết, loại kia thấu xương lạnh lẽo cho dù là thân thể kim loại hóa cũng vô pháp ngăn cản mảy may. Đáng chết. Lý Thiết Đầu thầm mắng một tiếng, lửa giận quần quần ánh mắt hướng về Mục Mỹ Tình phương hướng mà đến, kết quả lại là đụng vào Trần Phi giống như rắn độc gầm lên hai mắt. Bệnh thần kinh a. Lý Thiết Đầu ở trong lòng thầm mắng. Cũng khó trách vừa mới tên mặt trắng nhỏ này tự biểu hiện không có sợ hãi. Cảm tình bọn họ trong đội ngũ có loại này vô cùng nguyên tố hiếm hình tiến hóa giả. Vẫn là loại này tại nguyên tố hình năng lực bên trong tương đối mà nói còn muốn càng hiếm hoi hơn một số, hàn băng, lôi điện loại năng lực này. Như trước mắt nữ nhân này là cấp 3 tiến người bọn họ còn thật có thể sẽ có chút kiêng kỵ, nhưng chỉ là cấp 2 vẫn không thể đem nguyên tố hình tiến hóa giả thực lực ưu thế cho phát huy ra. Mỹ nữ, hiện tại liền để ngươi xem một chút lão tử thiết quyền. Lý Thiết Đầu giận quát một tiếng, song quyền dùng lực đụng thẳng vào nhau, lấy lực đạo phản chấn nếm thử chấn vỡ trên cánh tay bao trùm bông tuyết, tuy nhiên thành công nhưng loại kia thấu vào thân thể ý lạnh lại là trong lúc nhất thời không cách nào xua tan. Hai chân dùng lực đạp mạnh mặt đường, Lý Thiết Đầu bản thân đồng thời không am hiểu lực lượng, nhưng lấy hắn miễn cưỡng toàn thân kim loại hóa sau tự thân trọng lượng, còn có thể tạo thành tương đương, có thể nhìn lực phá hoại, có thể cùng một số hệ sức mạnh tiến hóa giả chống lại, chỗ đạt tới lực phá hoại hiệu quả không sai biệt lắm, nhưng bản chất một cái là dựa vào lực lượng, một cái dựa vào thì là trọng lượng. Lý Thiết Đầu bản chân tại trên đường lớn bước ra một vòng lõm, kim loại sắc quyền đầu rất hung ác hướng về Mục Mỹ Tình đập tới. Nếu vẫn là vài ngày trước, lấy Mục Mỹ Tình thực lực ứng đối dạng này, địch nhân thật đúng là có chút cố hết sức, mà ở thân thuộc đẳng cấp tăng lên tới cấp 3 về sau, Mục Mỹ Tình hiện tại thể chất thuộc tính là nhanh nhẹn thuộc tính là 4.1, cường hóa sau thể lực tạm thời không nói, nàng tốc độ đã vứt bỏ tuyệt đại đa số cấp 2 tốc độ hình tiến hóa giả. Nhanh nhẹn thuộc tính gia tăng, tác dụng tại tốc độ di chuyển cùng phản ứng tốc độ 2 điểm phía trên, ở trong mắt người khác khí thế hung mãnh một quyền, ở trong mắt Mục Mỹ Tình thì là như là động tác chậm phát ra, cái này khiến Mục Mỹ Tình có đầy đủ phản ứng thời gian cùng suy nghĩ. Bóng người trước mắt chợt lóe lên, quyền đầu vung ra một nửa, Lý Thiết Đầu kinh ngạc phát hiện hắn mục tiêu thế mà không thấy. Băng Liên. Nữ tử êm tai khẽ kêu âm thanh từ phía sau vang lên, Lý Thiết Đầu trong lúc vội vã quay người, vừa mới nhìn đến sau lưng đạo thân ảnh kia, dưới chân mặt đất lại không có dấu hiệu nào như là hoa tươi nở rộ đồng dạng đâm ra một vòng gai băng. Những thứ này lóng lánh chớp lóe gai băng đâm trúng Lý Thiết Đầu hai chân về sau, từng cây phá nát, nhìn bề ngoài là không cách nào phá vỡ Lý Thiết Đầu phòng ngự, trên thực tế tại 2 giây không đến thời gian bên trong, Lý Thiết Đầu hai chân liền bị hàn băng cho đóng băng, đông tuyết nối thành một mảnh, biến thành tầng băng. Lý Thiết Đầu trong lòng kinh hãi dùng lực dãy rủa, thế mà lần này cũng không có nhẹ nhàng như vậy, chỉ là vài giây đồng hồ thời gian hắn hai chân liền đã cong đến mất đi chi giác, hàm răng không bị khống chế run lên. Đừng nhìn tại Trường Lăng an toàn khu bên trong không có nguyên tố năng lực tiến hóa giả, nhưng là kinh đô an toàn khu trước đó cùng hưởng qua bọn họ đối khu vực an toàn bên trong tiến hóa giả có thể mở phân tích số liệu. Nguyên tố hình năng lực tiến hóa giả, tại thân thể tố chất tăng phúc phía trên cũng là bọn họ nhược điểm, vẹn vẹn là liều thể lực rất nhiều tiến hóa giả đều có thể hoàn ngược nguyên tố hình tiến hóa giả. Cho nên nếu là bị cận chiến, chỉ cần có thể đánh trúng nguyên tố hình tiến hóa giả, bọn họ vẫn là vô cùng dễ dàng đánh bại, thế mà Mục Mỹ Tình làm một tên nguyên tố hình tiến hóa giả, lại là triển lộ ra vô cùng không tương xứng tốc độ. Chương 868, băng hoa nở rộ. Làm sao có khả năng nhanh như vậy? Lý Thiết Đầu lúc này tâm lý tràn đầy nghi hoặc. Không nghĩ ra, hắn thật sự là không nghĩ ra. Coi quyền. Mục Mỹ Tình lách mình đến Lý Thiết Đầu đến sau lưng, vừa muốn công kích, thân thể nàng liền bị một đạo bóng đen bao phủ, Phan Dương, cái kia cao 3 mét bóng người to lớn, tựa hồ là muốn che khuất bầu trời. Theo cái kia hai mắt tiếng gào thét, một cái to lớn quyền đầu, rất hung ác hướng về Mục Mỹ Tình đỉnh đầu đập tới, không có chút nào thương hương tiếc ngọc ý tứ. Thân thể to lớn hóa sau Phan Dương, chịu đựng hàn băng hiệu quả ảnh hưởng tương đối muốn thu nhỏ giảm xuống, đối hắn hành động hạn chế đã có thể bỏ qua không tính. Trần Phi đứng ở nơi đó mặt trầm như nước nhìn chằm chằm Mục Mỹ Tình bọn họ chiến đấu, như là cái kia Phan Dương có bất kỳ muốn thương tổn đến Mục Mỹ Tình ý tứ, hắn hội không hề cố kỵ xuất thủ. Nếu là những thứ này người chủ động tới trêu chọc, như vậy nỗ lực nhiều thảm trọng đại giới, tất cả đều phải coi tâm tình của hắn. Phan Dương đột nhiên tập kích, chỉ có tại vừa bắt đầu bóng mờ bao phủ tới thời điểm, Mục Mỹ Tình biểu hiện ra một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh nàng thì điều chỉnh tốt chính mình tâm thái, thân thể nhanh chóng làm ra phản ứng. Mục Mỹ Tình lấy một cái cảnh đẹp ý vui lật nghiêng, lách mình đến một bên, cơ hồ là tại thân thể nàng rời đi đồng thời, một cái to lớn quyền đầu rất hung ác nện ở nàng vừa mới chỗ vị trí. Chỉ một quyền, liền đem mặt đất một tầng bông tuyết đập nát nước nổ tung không nói, vẫn còn ở trên mặt đất lưu lại một từng cái giữ tợn vết rách, hình tròn dạng nước đường vân, lấy quyền đầu làm trung tâm, hướng bốn phía lan tràn. Trong mắt đẹp hàn quang lấp loé không yên, Mục Mỹ Tình tại thân thể lật nghiêng cái kia trắng non tinh tế bàn tay chạm đất lúc, bị nàng tiếp xúc chấm đất mặt bắt đầu lấy cái kia ngọc trắng không tì vết bàn tay làm trung tâm hướng chúng quanh nhanh chóng lan tràn đóng băng ra một tầng bóng loáng như là mặt kính đồng dạng màu lam nhạt tầng băng. Băng hoa, nở rộ. Mục Mỹ Tình trong miệng nhẹ giọng nỉ non, lúc nói chuyện theo nàng cái kia vành môi đường còn có thể xương hoàn mỹ trong miệng, có từng tia xương trắng bay ra. Lúc này Mục Mỹ Tình quanh người độ ấm thấp nhất đã trọn vẹn hạ xuống 10 độ. Trần Phi khen ngợi gật gật đầu, Tình tỷ muốn so Cẩn tỷ trở thành tiến hóa giả thời gian muộn rất nhiều, nhưng là trải qua một đoạn thời gian nỗ lực cùng tự mình tìm tòi, Mục Mỹ Tình đối hàn băng năng lực trưởng khống là phi tốc tăng lên. Đương nhiên đây cũng là bởi vì, cùng thuộc nguyên tố năng lực Nam Cung Cẩn hội thường xuyên cùng Mục Mỹ Tình chia sẻ chính mình tại năng lực khống chế nắm giữ phía trên một số tâm đắc. Tuy nhiên hai người năng lực thuộc tính là đối lập với nhau hai loại nguyên tố, nhưng nguyên tố vận dụng bản chất lại là giống nhau. Mặt khác cũng là bởi vì Mục Mỹ Tình cùng Nam Cung Cẩn hai người đều là nguyên tố hình tiến hóa giả, tại mỗi ngày bình thường huấn luyện về sau, các nàng sẽ còn luận bàn chiến đấu, trong chiến đấu lĩnh ngộ chỗ trưởng khống năng lực tốc độ là muốn so nghĩa viện vùng có rõ ràng khác biệt. Trần Phi cũng thường xuyên hội đi quan chiến, hội chỉ đạo nói ra bản thân một số cái nhìn, nhưng Mục Mỹ Tình trưởng thành, theo hiện theo chiến đấu, Trần Phi phát hiện mình vẫn là đánh giá thấp Tình tỷ cùng Cận tỷ thực lực. Cho tới nay hắn đều đưa các nàng bảo hộ quá tốt một chút, không trải qua tránh thức chiến đấu, thủy chung không thực sự chính thanh sợ các nàng thực lực cực hạn, có thể làm tới trình độ nào. Đây chính là thực chiến sinh tử chiến đấu tầm quan trọng. Về sau Trần Phi đương nhiên sẽ không lại cùng trước kia giống như, cấp 3 thân thuộc chiếm được điểm thuộc tính cường hóa, tương đương với để Nam Cung Cận, Mục Mỹ Tình các nàng tại vốn có nguyên tố năng lực trên cơ sở, lại giáp tỉnh thể chất cường hóa loại năng lực, đây là phi thường tốt thủ đoạn bảo mệnh. Vô luận năng lực như thế nào, chỉ có tác dụng đến trên thân thể mới thật sự là cường hóa tự thân một loại bảo mệnh năng lực. Tại phương diện tốc độ, trừ phi là cấp 3 tốc độ hình biến dị tăng thi cùng tiến hóa giả, tiến hóa thú, bằng không lấy Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình nhanh nhẹn nhân vật thuộc tính, rất khó gặp được cái gì thực chất tính uy hiếp. Vượt qua 3 điểm thể chất thuộc tính giá trị, cũng là các nàng sử dụng năng lực hạch tâm chỗ, cái này ở một mức độ rất lớn gia tăng các nàng thể lực, năng lực kháng đòn, chịu đến thương thế khôi phục tốc độ, cùng với thể năng khôi phục tốc độ. Đây chính là vô cùng toàn diện đối sinh tồn năng lực một loại tăng lên. Cũng là hơi chút kém một số lực lượng, có sức mạnh vòng tay phụ trợ cũng là đầy đủ. Hiện tại duy nhất thiếu hụt cũng là tinh thần thuộc tính giá trị cường hóa, một khi Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tình, riêng là Vương Viên Viên cùng Lý Hân Nhiên, làm các nàng tinh thần thuộc tính được cường hóa về sau, Trần Phi có dự cảm các nàng thực lực hội sinh ra chất bay vọt. Tạch tạch tạch. Thanh thúy tiếng vang truyền đến, 7, 8 cây như là cánh hoa một thật lớn gai băng theo mặt đất bất ngờ xuất hiện. Bắt đầu tầng băng tại mặt đất lan tràn tốc độ cũng không có nhiều sao cấp tốc, cái này để người ta hội vô ý thức thư giãn, cảm thấy mặc kệ có cái gì công kích cũng có thể kịp thời làm ra né tránh phản ứng. Thẳng đến băng hoa nở rộ trong nháy mắt đó, gai băng không có dấu hiệu nào chợt hiện, tựa như là con nhím thân thể phía trên lưng gai, tốc độ quá nhanh để Phan Dương dạng này bản thân thì không quen tốc độ tiến hóa giả, bị đánh trở tay không kịp. Phan Dương hai chân có lạnh lẽo tận xương mãnh liệt cảm giác đau đánh tới. Lần này đau đớn không còn là hàn khí nhập thể loại kia kim đâm đồng dạng nhói nhói, mà chính là da thịt bắp thịt bị gai băng đâm vào không thể thừa nhận đau đớn. Phan Dương tại to lớn hóa về sau, tuy nhiên cốt cách bắp thịt đều sẽ được cường hóa phóng đại, phòng ngự năng lực được đến tăng lên, nhưng là tại trên bản chất phòng ngự năng lực không cách nào cùng Lý Thiết Đầu kim loại hóa năng lực so sánh, cũng chính là có thể cung cấp một loại hình phòng ngự tiến hóa giả sánh vai. Thế mà lần này Mục Mỹ Tình vận dụng nguyên tố năng lượng ngưng tụ gai băng, lại là so vừa mới công kích Lý Thiết Đầu phải cứng rắn rất nhiều, gai băng cơ hồ là phát sinh chất biến hóa, sắc bén liền như là kim loại sắt thép như vậy. A. Phan Dương phát ra một tiếng như là nữ tử giống như sắc nhọn tiêu thảm, nghe Trần Phi đôi lông mày nhảy lên. Gai băng đâm vào da thịt bắp thịt, máu tươi theo gai băng chậm rãi chảy xuống, cho cái kia màu xanh thâm thẳm bông tuyết, nhiễm lên một vệt diễm lệ huyết hồng, như một đóa hoa hồng, tại băng liên phía trên nở rộ. Phan Dương phòng ngự năng lực thực là phát huy một số tác dụng, chí ít gai băng đâm vào da thịt trong cơ thể cũng không phải là quá sâu. Hắn chỗ lấy hội phát ra thê tiếng kêu thảm thiết, là loại kia lạnh leo thấu xương ý lạnh. Từ da thịt xuyên vào bắp thịt thậm chí cốt cách ý lạnh là từng kia từng sợi như là châm nhỏ đồng dạng theo phần ngoài chậm chậm lưu toan. Thế mà bị gai băng đâm xuyên da thịt bắp thịt về sau, loại kia hàn ý lại là theo trong thân thể bạo phát đi ra. Loại kia cảm giác là liền huyết dịch đều bị trong nháy mắt đóng băng tuyệt vọng, đau đớn vẫn là lần. Ta chân, mất đi tri giác, nhanh cứu ta. Phan Dương vào lúc này đã triệt để hoảng hốt, mất đi bình thường lý tính năng lực suy tính. Cái này cũng có trách, rốt cuộc thiết quyền tiểu đội, tam sát tiểu đội, cùng hắn đội ngũ, cho tới nay đều là su cắt tị hung tận khả năng rời xa nguy hiểm, rời xa sinh tử dễ rủa nguy cơ. Dạng này bọn họ tuy nhiên tương đối là an toàn rất nhiều, nhưng khi tránh thức muốn mặt đối nguy cơ sinh tử lúc, bọn họ làm như vậy thai hại thì hiện lộ ra, bất lực kinh hoàng tựa như một đứa bé. Ta đến. Lý Thiết đầu chợt quát một tiếng, bước lớn hướng về bên này chạy tới. Nhưng chân tay hắn giẫm tại vừa giẫm lên mục mỹ tình bàn tay chạm đến sau biến thành mặt kính tầng băng về sau, cái kia tầng băng cũng không có bị hắn đại lực giẫm đạp mà dạn nứt phá nát. Cái này mặt băng bóng loáng như là không có cái gì dùng sức điểm, đạp lên thân thể liền sẽ không bị khống chế mất đi trọng tâm. Đi theo Trần Phi trải qua to to nhỏ nhỏ chiến đấu mấy chục tràng, Mục Mỹ Tình biết do máy bay chiến đấu chớp mắt là qua, tại Lý Thiết đầu thân thể mất đi thăng bằng nghiêng về lúc, nàng liền đã xuống lại. Bị tầng băng bao trùm đế dày, cùng thân thể tính dẻo dai, thăng bằng năng lực, để Mục Mỹ Tình tại trên mặt băng hành tẩu liền như là hoa chân vô địch đồng dạng, động tác cấp tốc lại cảnh đẹp ý vui. Cấp dê hợp kim trường đao bị Mục Mỹ Tình phía sau lưng rút ra, cặp kia băng lánh đôi mắt đẹp, tại trường đao vào tay trong nháy mắt, nhiều chút sắc bén phong mang. Tư thế vai hùng bộc phát ở giữa, một loại sắc bén khí thế cũng theo đó kéo lên. Chém. Mục Mỹ Tình một tiếng khét đều, chân phải đạp mạnh tại trên mặt băng, lòng bàn chân tầng băng cùng mặt băng nhanh chóng dung hợp, để Mục Mỹ Tình bàn chân vững vàng cùng mặt đất nối liền cùng một chỗ. Căn cơ vững vàng thì lực lượng vô cùng. Trần Phi lĩnh ngộ ra phát lực kỹ xảo, tuyệt đại đa số coi trọng cũng là một cái bộ pháp hạ bản bình ổn. Bởi vì hai chân là lực lượng căn, lực lượng từ hai chân tràn vào khắp nơi về sau, hội trong nháy mắt liền đạt được phản hồi một lần nữa tràn vào hai chân bên trong. Lấy hai chân làm cơ sở, điều động lực lượng toàn thân, đem lực lượng toàn thân hội tụ đến hai tay trên hai tay, chân, chân, hông eo, xương sống thân thể, lại đến hai tay. Mặc kệ là thân thể kia cái kia một bộ phận phát lực, thực đều là có bắp thịt toàn thân cốt cách phối hợp mới có thể hoàn thành. Chỉ bất quá rất nhiều thời điểm có chút bắp thịt cốt cách chỗ tham dự bên trong trình độ, là có thể bỏ qua không tính. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cùng, en trong tháng, đến ngay. Chương 869, mạnh đến biến thái. Đối với gã tinh người đến cùng như thế nào trước không đánh giá, nhưng là gã tinh trong chiến sĩ trụ cột nhất chiến trận chém giết kỹ xảo cận chiến, lại là đơn giản lại thực dụng. Trần Phi lĩnh ngộ cái này năm thức đao pháp, như là đổi lại chiến phủ hoặc là chiến truy đến thi triển, lực phá hoại còn phải lại tăng lên tới một cái cấp độ. Thân thuộc công năng thể chất thuộc tính cường hóa, là nhằm vào toàn thân cường hóa, tuy nhiên không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng vẫn là để Mục Mỹ Tình lực lượng được đến một chút tăng lên. Bắp thịt mềm dẻo độ dẻo, để Mục Mỹ Tình một đao kia bổ ra, chỗ điều động lực lượng toàn thân lúc, càng thêm thuận buồm xuôi gió, lực lượng toàn thân hội tụ vào một chỗ liền như là khe suối lưu động giống như thông thuận không gì sánh được. Làm những lực lượng này ngưng tụ đến trên cánh tay, cùng lực lượng vòng tay chỗ phụ ra lực lượng dung hợp, bạo phát lực tại thời khắc này rốt cục đạt đến đỉnh phong. Một vệt ánh đao lướt qua, một đao kia đánh xuống, Trần Phi không chút nghi ngờ Mục Mỹ Tình có thể một đao chạm xuống Lý Thiết đầu tứ chi, thậm chí là đầu lâu. Bang! Ngọn lửa sen lẫn khói đen theo tối om họng súng bên trong phun ra mà ra, một viên đạn mang theo xoay tròn khí hình xoắn ốc từ một bên trực tiếp bắn về phía Mục Mỹ Tình chỗ vị trí. Tuy nhiên Trần Phi đem đây hết thảy, bao quát viên đạn phi hành quỹ tích đều rõ ràng bắt được, nhưng là hắn thân thể tốc độ lại không cách nào làm đến phát sau mà đến trước. Mục Mỹ Tình tại một đao mở ra lúc cũng cảm giác được phần gáy mồ hôi lông từng cái dựng thẳng lên, ý thức được thân thể phía sau có nguy hiểm, nhưng nàng một đao kia đánh xuống vẫn như cũng là không chút do dự. Năm thức cái kia thẳng tiến không lùi khí thế, tại trường đao vung ra sau thì sẽ không dễ dàng lùi bước. Màu xanh thăm thẳm đông tuyết xuất hiện tại Mục Mỹ Tình phía sau lưng phía trên, tại ánh mặt trời chiếu xuống chớp động lên hào quang óng ánh. Vinh. Tại kim loại giao minh tiếng va chạm vang lên đồng thời, Mục Mỹ Tình phía sau lưng chấn động, như gặp phải trọng kích. A. Lý Thiết đầu hét thảm một tiếng. Một thanh lưới đao sáng như tuyết trường đao chém thẳng tại hắn cái cổ cùng bả vai khe hở ở giữa, thanh trường đao kia thân đao toàn bộ không có vào hắn kim loại hóa trong thân thể, nhìn cái kia tình thế, như là một đao kia chạm tại trên cánh tay là nhất định có thể đem trọn chỉ cắt xuống. Nam Cung Cẩn phía sau lưng một tầng màu xanh lam đông tuyết trung tâm vị trí phía trên, khảm vào một viên đạn, bắn thủng đồ rằng gì, đầu đạn phần đuôi còn có thể thấy rõ ràng, lấy viên đạn làm trung tâm, Mục Mỹ Tình phía sau lưng đông tuyết từng vòng vỡ vụn vết nứt hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Tuy nhiên tại trong lúc vội vã ngưng tụ đông tuyết không thành công ngăn cản được viên đạn công kích, lại là ở một mức độ rất lớn suy yếu viên đạn thương tổn, đương nhiên lấy chiến đấu phục phòng ngự năng lực, dù cho không có tầng này bông tuyết, cũng không cách nào bị bắn thủng, chỉ bất quá đau dám khẳng định lại so với hiện tại muốn rõ ràng hơn. Mục Mỹ Tình chỉ cảm thấy phía sau lưng một trận nóng bỏng đau đớn, mà ở vào trong đau đớn vị trí càng dường như hơn là mất đi trí giác. Không cho nàng ngâm nghĩ thời gian, phát ra tiếng kêu thảm Lý Thiết Đầu, đỏ hồng mắt tức giận gào rú. Tiện nữ nhân, ta giết ngươi. Lý Thiết Đầu đưa tay phải ra chụp vào trường đao đồng thời, tay trái mang theo thanh âm xé gió đã hướng về Mục Mỹ Tình đỉnh đầu đập tới. Hai tay phát lực kéo về phía sau, trường đao bị Nam Cung Cẩn tùy tiện rút ra, thân thể nàng vô cùng mềm dẻo làm một cái nhanh trong phía dưới sau thắt lưng lật qua lật lại làm, xảo diệu né tránh Lý Thiết Đầu công kích. Tạch tạch tạch. Thân thể phía sau truyền đến một trận nạp đạn lên nòng thanh âm. Lại có 7-8 cái họng súng đã nhắm ngay Mục Mỹ Tình. Trần Phi sắc mặt sớm tại có người thả súng đạn phi pháp can thiệp trận chiến đấu này lúc, liền đã âm trầm xuống, tuy nhiên biết do có chiến đấu phục Mục Mỹ Tình sẽ không bị viên đạn nguy cơ sinh mệnh. nhưng là cái này chiến đấu phục cũng không phải là vật năng, viên đạn xạ kích cảm giác đau có chút vẫn là hội thông qua chiến đấu phục trực tiếp tác dụng tại trên thân thể. Vừa nghĩ tới Mục Mỹ Tỉnh cái kia bóng loáng như là bóc vỏ trứng gà đồng dạng trắng non trên da, muốn nhiều da bị viên đạn bắn ra máu ứ động, xương đỏ. Trần Phi trong lòng đau đồng thời, lửa giận cuồn cuộn, trong hai mắt giấy lên một đám lửa. Mẹ nó, các ngươi tự tìm cái chết. Tên kia xạ kích thanh niên, chỉ nã một phát súng, thì cảm giác cảm thấy hoa mắt, viên đạn thứ hai còn không có bắn ra, trước mặt thì không có dấu hiệu nào thêm ra một người. Chính nguyên đếm thử đi. Trần Phi hai tay đẩy, súng lục trên họng súng dương, trực tiếp đến tại thanh niên kia trên cằm. Bang. Cùng lúc đó thanh niên kia cũng bóc cỏ. Tiếng súng vang lên. Một viên đạn từ đôi đến đầu xuyên qua thanh niên đầu lâu, huyết hoa sen lẫn dịch náo tại đỉnh đầu nở rộ. Mấy người khác vừa mới nâng lên họng súng, thì nhìn đến trước mắt hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất, chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc, trong tay súng ống tính cả nửa bàn tay đã cùng nhau rơi xuống đất. A. Im miệng. Tiếng kêu thảm thiết vừa muốn theo trong cổ họng tuôn ra, Trần Phi đã đem người kia eo ở giữa súng lục rút ra, họng súng trực tiếp thăm dò vào người kia trong miệng. Nút bấm bóp, huyết hoa nở rộ. Trần Phi mặt không biểu tình. Trong nháy mắt liền giết hai người, chém bị thương năm người, người khác nhìn thấy một màn này, cái kia móc súng động tác cũng vì đó cứng đờ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì, chỉ có thể sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn chỉ là một người. Đừng sợ hắn. Cùng tiến lên. Giết hắn. Đoạt bọn họ vật tư. Cùng nữ nhân. Gọi hàng là Tam Sát tiểu đội phó đội trưởng, nói chuyện ở giữa hắn thân thể liền bắt đầu biến hóa, hoàn thành hóa thú nó, xem ra giống như là thằn lằn, lại như là cá sấu. Gào rú một tiếng, Tam Sát tiểu đội phó đội trưởng bước nhanh hướng về Trần Phi xung lại, chịu đến hắn ảnh hưởng, hắn có hóa thú năng lực tiến hóa giả cũng ào ào hóa thú, hướng về bên này nhanh chóng lao tới. Trần Phi mặt đối đám người ô hợp này trên mặt nhìn không ra cái gì biểu lộ biến hóa, bóng người lóe lên hắn thì xuất hiện tại cái kia trước hết vọt tới không biết là thằn lằn năng lực vẫn là cá sấu cùng năng lực thanh niên sau lưng. Hai tay thuận thế bắt lấy hóa thú sau thanh niên đầu kia cái đuôi, tại không có chút nào phòng bị ở giữa, người kia liền bị Trần Phi nắm lấy cái đuôi vung mạnh, đánh tới hướng sau lưng đuổi theo những thứ này người. Không có sử dụng trường đao, lần này Thành Phi làm dùng quyền cước sáp lá cả cực hạn bạo lực mỹ học, quyền quyền đến thịt, lấy tuyệt đối lực lượng đả kích tạp phủ, cùng đại não. Hầu kết nhấp nô. Chân xoáy không biết cái gì thời điểm thối lui đến xe một bên, nhìn lấy đột nhiên bạo phát toàn diện chiến đấu, khẩn trương cái chán tất cả đều là mồ hôi lạnh, nếu như nói cái kia dáng người vô cùng tốt có băng hệ nguyên tố năng lực nữ nhân, thực lực có chút ngoài dự liệu. Cái kia trước mắt cái này đẹp trai thanh niên ngang nhiên xuất thủ, chỗ triển lộ ra nghiền ép thực lực, thì thật chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung, tốc độ nhanh hắn chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Bất quá chân xoáy cũng không có bởi vì đối thủ cường đại mà từ bỏ, theo vừa mới bắt đầu hắn liền đã trong bóng tối tụ lực. Đây là hắn vì phòng ngừa đá trung thiết bản làm một tay chuẩn bị, theo lời mới vừa nói đến giao thủ trong lúc đó, hắn nắm tay phải một mực nắm chặt thu tại bên hông. Lúc này hắn quyền đầu bởi vì tụ lực đã bắt đầu phát ra nhấp nhô qua mang. Trần Phi dừng bước lại nghiêng đầu nhìn chân xoáy bên này liếc một chút, băng lạnh ánh mắt, để chân xoáy vô ý thức co lại rụt cổ. Tầm mắt chậm rãi rời xuống, Trần Phi tầm mắt khóa chặt tại cái kia phát sáng trên nắm tay. Lấy Trần Phi cường đại tinh thần lực cảm chi năng lực, hắn nhìn đến tự nhiên không là trong mắt người khác loại kia lấm ta lấm tấm hội tụ nhấp nhô qua mang, hắn có thể sáng tỏ cảm ứng được chung quanh năng lượng ba động dị thường, theo thời gian chuyển rời hội tụ tại cái kia trên nắm tay năng lượng cũng càng phát ra mạnh mẽ. A, có chút ý tứ. Trần Phi quay đầu nhìn về phía chân xoáy lúc, trước mặt hắn người thanh niên kia là động cũng không dám động, vung lấy súng tự động bàn tay, không cách nào khống chế run rẩy. Hầu kết nhấp nhô, thanh niên nuốt từng ngụm lớn nước miếng, mồ hôi lạnh dọc theo gương mặt từng giọt trượt xuống. Trần Phi quay người nhìn đến thanh niên cái này khiếp đạm sắc mặt tái nhợt bộ dáng, thu hồi sắc ý, khẽ vươn tay bắt lấy thanh niên trong tay súng tự động họng súng. Chớ run, càng nguy hiểm ngươi càng cần phải tỉnh táo. Đương nhiên, tỉnh táo không nhất định sẽ để ngươi chiến thắng không cách nào chiến thắng đối thủ, cũng không nhất định sẽ để ngươi tại tử cục bên trong thoát khốn. Nhưng không tỉnh táo, ngươi thì nhất định sẽ chết. Lấy Trần Phi lớn mật nắm chặt họng súng động tác, chỉ cần trước mặt thanh niên bóc cò, một thương này thì sẽ trực tiếp bắn trúng Trần Phi tim. Có thể đối mặt Trần Phi thực lực đáng sợ cùng loại kia không cách nào trực diện khí chẳng, thanh niên không có dũng khí đi bóc cò. Trong đầu có một thanh âm không ngừng nói cho hắn biết, bóp cò súng, hắn liền sẽ chết. Đùng. Thanh niên buông hai tay ra, trong tay súng trường ném lên mặt đất đồng thời, hắn cũng trực tiếp co quắp ngồi dưới đất, hai tay bưng bít lấy hai gò má thanh âm khàn giọng cầu khẩn nói, "Ta không đánh, ta không đánh. Đừng có giết ta, đừng có giết ta." Thanh niên bộ dáng này để Trần Phi bất đắc dĩ lắc đầu, ngay sau đó vừa nhìn về phía không biết làm sao người khác, "Ta cũng không đánh, ta chưa từng có làm qua chuyện xấu, ta không là người xấu. Buông tha chúng ta a, chúng ta cái này thật là lần đầu tiên, về sau cũng không dám nữa." Trần Phi cũng không phải là giết người không chớp mắt ma vương, đương nhiên những thứ này người sợ thành cái dạng này, cũng không có ý nghĩa lại đi đánh giết bọn hắn. Ta muốn các ngươi 2/3 thực vật cùng hắn vật tư, đến mức vũ khí. Các ngươi có thể giữ lấy bảo mệnh. Chương 870, trong chiến đấu tiến bộ. Trần Phi sẽ mở miệng muốn thực vật vật tư, điểm ấy cơ hội là tại tất cả mọi người trong dự liệu. Đối rõ ràng liền có giết sạch bọn họ toàn bộ người thực lực, lại là không có làm như vậy, chỉ là muốn 2/3 thực vật vật tư, mà vũ khí trang bị lại là một kiện không lấy, làm như vậy bất luận theo cái kia cái góc độ đến xem đã là vô cùng nhân từ. Được đến sống sót hy vọng, những thứ này người tích cực bắt đầu tìm kiếm lên thực vật cùng vật tư đến, không chọn không chọn, không ôm ấp cái gì may mắn tâm lý, không giữ lại chút nào toàn bộ lấy ra, để Trần Phi đến chọn lựa, coi như Trần Phi toàn bộ lấy đi cũng không quan trọng, chỉ cần có mệnh tại, có vũ khí thì không khó sống sót. Đương nhiên những thứ này tích cực đi tìm ra thực vật vật tư người, tất cả đều là thiết quyền tiểu đội cùng hoàng tộc tiểu đội đội viên, bọn họ tại vừa mới trong chiến đấu chết mất 2 người, thương tổn 6 người, bên trong bao quát 2 tên hóa thú tiến hóa giả. Mà cái thứ ba chết mất người là tam sát tiểu đội phó đội trưởng, một cái có cấp 2 thực lực hóa thú tiến hóa giả, hắn cái thứ nhất phóng tới xe cũng là bị Trần Phi nắm lấy cái đuôi làm thành cơ thể sống vũ khí. Tại một trận huyết nhục cùng bắp thịt cốt cách va chạm về sau, mấy cái hóa thú tiến hóa giả, toàn bộ Trần Phi đánh té xuống đất, đầu rơi máu chảy, xương cốt đứt gãy. Mà ở Trần Phi đem cái này tam sát tiểu đội phó đội trưởng như là ném như chó chết ném lên mặt đất về sau, Trần Phi nhìn như đơn giản bù một chân, chính là đem cổ hắn đã gãy, sinh cơ theo sự nhanh chóng chết đi. Trần Phi ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm cỗ thi thể này, hắn hội hạ tử thủ đây chính là miệng tiện trừng phạt. Tổn thất một tên cấp 2 hóa thú tiến hóa giả tam sát tiểu đội nguyên khí tổn hao nhiều, chân xoáy nhanh chóng co vào đội viên, để các đội viên tại hắn thân thể xung quanh xây lên bức tường người. Hắn chỉ có thể là trì hoãn một chút thời gian, để cho hắn tích trữ thêm một số năng lượng, tranh thủ tại tránh cũng không thể tránh thời khắc sống còn, có thể bộc phát ra ngược gió lật bàn thực lực. Chân xoáy cho rằng lấy chính mình vương giả chi quyền uy lực kinh khủng, một quyền đánh trúng Trần Phi là hẳn phải chết không nghi ngờ. A Mạc, A Phong, cho ta tranh thủ chút thời gian. Chân xoáy sắc mặt ngưng trọng phân phó một câu. Đội trưởng giao cho chúng ta đi. Tên là A Phong thanh niên, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn thân thể lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ cấp tốc biến hóa, cả người giống như là biến thành một bức tường, che ở chân xoáy trước mặt bọn hắn. Cái quỷ gì năng lực? Trần Phi tự hỏi tại tận thế bên trong gặp phải tiến hóa giả, biến dị tăng thi đã rất nhiều, hắn cũng gặp qua đủ loại năng lực, nhưng trước mắt này cái này gọi A Phong gia hỏa, hắn sử dụng năng lực, trong lúc nhất thời còn thật là khiến người ta xem không hiểu, nhìn không thấu. Lúc này A Phong xem ra tựa như là cùng mặt đất cùng đường cái hòa làm một thể, lấy hắn hiện tại không thể xưng là vị trí bản chân đưa làm trung tâm, xung quanh một khu vực tựa hồ cũng biến thành A Phong một phần thân thể, cái này khiến mặt đường xem ra liền như là một khối giống như bùn não, có thể tùy ý bắt bóp thành bất luận cái gì hình dáng. Thật kỳ quái năng lực, có chút ý tứ a. Trần Phi nheo cặp mắt lại, thứ nhất mắt hắn còn tưởng rằng cái này A Phong là cái gì thổ hệ năng lực, hiện tại xem ra, tựa hồ đồng thời không phải như vậy, đây cũng là một loại vô cùng đặc thù năng lực. Không có lập tức xuất thủ dự định, Trần Phi quay đầu nhìn về phía Mục Mỹ Tình bên kia. Mục Mỹ Tình dùng tự thân nghiệm chứng chiến đấu là tốt nhất huấn luyện câu nói này. Nàng và Lý Thiết Đầu, Phan Dương chiến đấu, theo vừa bắt đầu, ứng đối có chút vội vàng không theo cho, rất nhanh liền dần vào cảnh đẹp, năng lực vận dụng càng phát ra thuận buồm xuôi gió. Đương nhiên cái này cũng cùng Lý Thiết Đầu Phan Dương hai người khinh địch có nhất định quan hệ, không có phát huy ra hai người năng lực bên trong ưu thế, cũng không có rất tốt đánh ra phối hợp. Sau đó thì không chút huyền niệm bị Mục Mỹ Tình coi trọng thương tổn, trọng thương về sau bọn họ, vô luận tại làm sao phối hợp cũng là không làm nên chuyện gì. Lúc này bọn họ đã biến thành biến thân tựa băng, đóng băng ở nơi đó trong lúc nhất thời căn bản là không có cách động đậy, muốn không phải còn có thể hô hấp lấy hơi, lồng ngực còn đang phập phồng, sợ là sẽ phải khiến người ta cảm giác đến hai người bọn họ đã cho Mục Mỹ Tình giải quyết hết. Tình tỷ, làm không tệ. Trần Phi phất phất tay, mỉm cười nhìn lấy Mục Mỹ Tình tán dương. Mục Mỹ Tình như chút được gánh nặng thở ra một hơi, nhìn bề ngoài nàng đánh rất nhẹ nhàng, thực thần kinh một mực là ở vào căng cứng trạng thái. Hai người kia công kích năng lực đều không thể coi nhẹ, tuy nhiên Mục Mỹ Tình trong khoảng thời gian này thể chất không hiểu phát sinh phá vỡ thức biến hóa, nhưng cái này phần lớn là thể hiện tại thể lực, thân thể nhanh nhẹn cùng mềm dẻo, cùng với khôi phục năng lực phía trên. Kháng đòn phòng ngự năng lực có gia tăng, nhưng lại đến không ngạnh kháng tấn công mạnh trình độ. Nàng sợ nhất thì là hai người phối hợp lại, hình thành vây kín chi thế, dạng này sẽ để cho nàng phương diện tốc độ ưu thế ở một mức độ nào đó bị hạn chế, may ra là đối thủ khinh địch, cho nàng cơ hội. Trận chiến đấu này Mục Mỹ Tình thu hoạch rất nhiều, cái này cùng bình thường cùng Tiểu Cần luận bàn khác biệt, tuy nhiên hai người bọn họ luận bàn lúc đều rất nghiêm túc, cũng sẽ không tận lực lưu thủ, nhưng luận bàn cuối cùng chỉ là luận bàn, ít một chút sinh tử chiến đấu cảm giác áp bách. Không chịu đựng sinh tử áp bách loại kia cảm giác nguy cơ, là rất khó buộc phát ra cầu sinh cùng bản năng chiến đấu, cũng sẽ không lãnh hội đến càng nhiều chiến đấu kinh nghiệm. Lúc này Mục Mỹ Tình tại thể lực tiêu hao, chỉ từ nàng hô hấp tiết tấu liền có thể nhìn ra, cái này trận chiến đấu này nàng thể lực tiêu hao cũng không nhiều, còn thành thạo điều luyện. Nhưng bởi vì khống chế băng nguyên tố năng lực, đối với Mục Mỹ Tình tinh thần lực tiêu hao lại là tạo thành không nhỏ phụ tải, chủ yếu vẫn là bởi vì tinh thần lực trị số hơi thấp nguyên nhân. Coi như thân thuộc thanh thuộc tính tinh thần thuộc tính tạm thời còn chưa mở ra, không cách nào xem xét Mục Mỹ Tình cùng Nam Cung Cẩn các nàng tinh thần thuộc tính giá trị. Nhưng Trần Phi có thể đại khái suy đoán ra, các nàng tinh thần thuộc tính chi cũng chính là tại một điểm hai bên, không biết cao hơn quá nhiều, cũng sẽ không thấp ra quá nhiều. Ở vào một loại miễn cưỡng có thể sử dụng, lại không cách nào làm đến càng nhiều trạng thái. Thông qua một đoạn thời gian nỗ lực đánh bại, Trần Phi hiện tại hàn băng năng lực cùng hỏa diễm năng lực đã cùng Mục Mỹ Tình, Nam Cung Cẩn hai cái này chính chủ cơ bản ngang hàng. Thậm chí tại hỏa diễm năng lực phía trên, hắn còn muốn thắng được Nam Cung Cẩn 3 phần. Trước đó không có nghĩ qua tinh thần lực đối năng lực ảnh hưởng, vốn không có để ý, thẳng đến Trần Phi biết được Lý Hân Nhiên cùng Vương Viên Viên năng lực đều thuộc về tinh thần hệ về sau, hắn mới nghiêm túc đối phó tinh thần lực. Tại khống chế hỏa nguyên tố năng lượng cùng băng nguyên tố năng lượng lúc, Trần Phi càng chuyên chú dùng cái kia hư vô mở mịt tinh thần lực đi khống chế đi dung hợp năng lực, đang tìm tòi 1-2 ngày về sau, Trần Phi có kinh người phát hiện. Tinh thần lực sẽ trực tiếp ảnh hưởng hắn đối hỏa nguyên tố năng lượng cùng băng nguyên tố năng lượng trưởng khống trình độ cùng với trưởng khống khoảng cách. Theo lệ làm so sánh, Trần Phi cùng Nam Cung Cẩn đồng dạng đánh ra một cái bóng chạy lớn nhỏ hỏa cầu, Nam Cung Cẩn có thể khống chế tại 20m phạm vi bên trong tự do dẫn bạo, mà vượt qua 20m chỉ có thể là hỏa cầu thoát ly khống chế sau tự mình dẫn bạo. Đồng dạng là ném ra một cái hỏa cầu, Trần Phi đối cái này hỏa cầu trưởng khống khoảng cách lại là Nam Cung Cẩn gấp bội, trước đó không có tận lực nếm thử, Trần Phi còn cho là mình cùng Nam Cung Cẩn không sai biệt nhiều. Nhưng làm một lần nữa nếm thử sau mới phát hiện, dù cho hỏa cầu bay ra 50-60m, thông qua cái kia một chút vi diệu cảm ứng, hắn cũng có thể nhẹ nhõm dẫn bạo hỏa cầu. Không chỉ có như thế, Trần Phi thậm chí còn có thể làm được hỏa diễm tại cự ly xa hình thái biến hóa. Mà đồng dạng là cùng Mục Mỹ Tình dùng Đông Tuyết Băng Lăng ngưng tụ băng hoa, Mục Mỹ Tình băng hoa cũng là mấy cây gai nhọn tập hợp một chỗ có một cái bông hoa cơ bản hình thái. Mà Trần Phi tập trung tinh thần lực lại là có thể làm ra hình thái chi tiết hóa, ngưng tụ không phải gai băng, mà là chân chính cánh hoa hình dáng. Không chỉ là như thế, Mục Mỹ Tình băng nguyên tố năng lực, thông qua tinh thần lực trưởng khống châu ngưng tụ Đông Tuyết tầng băng mật độ sẽ có rõ ràng biến hóa. Mục Mỹ Tình cần hết sức chăm chú, cùng một số thời gian chuẩn bị, nàng ngưng tụ tầng băng mới có thể làm đến chống đạn cường độ, xem xét lại Trần Phi tùy ý ngưng tụ liền có thể đạt tới chống đạn hiệu quả, lại ngưng tụ thời gian còn muốn so Mục Mỹ Tình lớn lên nhiều. Những thứ này chênh lệch cũng là tinh thần lực mạnh yếu thể hiện. Cho nên hiện tại Mục Mỹ Tình chỗ biểu hiện suy yếu, chỉ là bởi vì tinh thần lực tiêu hao quá độ cùng nguyên tố năng lượng tiêu hao, cũng không phải là thể lực phía trên tiêu hao. Thân thể đặc thù không có có bất kỳ không ổn nào chỗ, sắc mặt lại là có chút tái nhợt, xinh đẹp một đôi mắt bên trong cũng ít mấy phần thần thái. Trước đó hệ thống đã từng tiết lộ qua một cái tin tức, gen phòng thí nghiệm là có thể chế tác tinh thần dược tề, có thể trong khoảng thời gian ngắn quỷ tra tinh thần lực tiêu hao, còn có chậm chạp tăng lên tinh thần lực hiệu quả, chỉ bất quá bởi vì gen phòng thí nghiệm cấp bậc chưa đủ, Trần Phi còn không cách nào chế tạo. Tinh tỷ, tiêm vào một chi tiến hóa dược tề a, vừa mới chiến đấu trong cơ thể ngươi nguyên tố năng lượng cũng tiêu hao không ít, đến mức tinh thần lực chỉ có thể thông qua nghỉ ngơi một chút xíu phục hồi từ từ, còn lại thì giao cho ta đi. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay. Chương 871, cuồng bạo hỏa diễm. Mục Mỹ Tình nghe lời một chút gật đầu, tận thế theo Trần Phi nhanh chóng trưởng thành, tại có thực lực có đảm đương về sau, nghe theo Trần Phi lời nói đã hình thành một loại tập quán, hiện tại Mục Mỹ Tình cũng không còn là cái kia khoa chỉnh hình đại phu Mục Mỹ Tình. Nàng là một cái hợp cách nữ chiến sĩ, cũng là Trần Phi nữ nhân. Trần Phi bên này cùng Mục Mỹ Tình không coi ai ra gì đối thoại, không chỉ có không để cho đối diện chân xoáy mấy cái trong lòng người khó chịu cảm thấy Trần Phi quá mức cuồng vọng, không coi ai ra gì, ngược lại là cảm giác được rõ ràng hơn áp lực. Chân xoáy muốn cắn chặt răng, âm thầm tích xúc năng lượng, hắn tích xúc năng lượng càng nhiều, chương này bảo mệnh át chủ bài thì càng thêm cường lực. A Phong thi triển xong năng lực hoàn thành thân thể biến hóa cùng mặt đất hòa làm một thể về sau, cái kia mang theo kính gió A Mạc cũng bắt đầu hành động. Chỉ thấy hắn hai tay háo lắp một cái từng luồng sương mù màu trắng theo hắn ống tay háo bên trong tuôn ra, rất nhanh sương mù màu trắng liền đem chân xoáy thân thể bọn họ bao phủ vây quanh ở bên trong, mơ mơ hồ hồ nhìn không rõ ràng bóng người. Trần Phi không nhìn thấy bọn họ. Sương mù màu trắng càng ngày càng đậm, bao trùm diện tích cũng càng lúc càng lớn, Mục Mỹ Tình hơi hơi gấp rút lông mày tại Trần Phi bên tai nhỏ giọng nhắc nhở. Trần Phi bắt lấy Mục Mỹ Tình bàn tay xoa bóp lấy đó an ủi. Yên tâm đi, Tình tỷ, bọn họ chạy không. Bị ta khóa chặt địch nhân, cũng là đào sâu ba thước ta cũng sẽ bắt bọn hắn lại. Mục Mỹ Tình khẽ ừ một tiếng, Trần Phi tự tin nói có thể, như vậy thì nhất định có thể. Đối mặt tình huống như vậy, Mục Mỹ Tình sẽ không lại cảm thấy Trần Phi giết hại tâm quá nặng, ra tay quá ác, tại tận thế thấy nhiều một cách tự nhiên cũng là thói quen, cũng nên trưởng thành. Như không phải là bởi vì Trần Phi cường đại, như không là bởi vì chính mình đối băng nguyên tố năng lực trưởng khống cũng nhập môn, nếu bọn họ ở vào thực lực nhỏ yếu một phương, bị đối phương nghiền ép, như vậy lúc này vận mệnh liền muốn nghịch chuyển sửa chữa. Bị cướp xe, đoạt vật tư, sinh mệnh bị người hoàn toàn cầm nắm ở trong tay, sinh tử toàn xem bọn hắn tâm tình như thế nào. Mà các nàng những nữ nhân này sẽ như thế nào Mục Mỹ Tình cũng lòng dạ biết rõ, lại căn bản không muốn suy nghĩ. Đối với điểm ấy Trần Phi trước đó nói qua một chút hắn cái nhìn, Mục Mỹ Tình một mực ghi nhớ trong lòng. Tuy nhiên tại tận thế làm sinh tồn nhất định phải học hội tàn nhẫn cùng lãnh huyết, nhưng không có nghĩa là muốn vứt bỏ thiện lương cùng nhân tính, chỉ bất quá những thứ này thiện lương cùng nhân tính chỉ có thể cho người bên cạnh. Sương mù màu trắng càng ngày càng đậm, lấy Trần Phi thị lực lúc này cũng căn bản không nhìn thấy bên trong người ảnh, bất quá cường đại cảm giác lực làm cho hắn khóa chặt đối phương sinh mệnh khí tức. Trọng yếu nhất một chút, có tang thi ra đa tại, cũng là hắn hai mắt nhắm lại, cái kia đại biểu tiến hóa giả mũi tên tiêu ký cũng sẽ xuất hiện trong tầm mắt. Đó là chân xoáy cùng bên cạnh hắn nó tiến hóa giả, mà về phần phổ thông người sống sót, không có bị tiêu ký tư cách, cũng không cần tận lực chú ý, bọn họ tuyệt đối là sẽ ở chân xoáy bên người. Vũ khí còn đang không ngừng tràn ngập ra, phảng phất như là vô cùng vô tận, không ngừng mở rộng lấy sương mù màu trắng phạm vi. Cái này sương mù màu trắng năng lực thoạt nhìn không có bất luận cái gì công kích cùng phòng ngự hiệu quả, nhưng là mê hoặc tầm mắt cùng phạm vi lớn tại nhiều khi lợi dụng được vẫn là có thể phát huy đại tác dụng. Phối hợp một tên có cảm chi năng lực tiến hóa giả, tiến vào sương mù dày đặc phạm vi thì tương đương với là tiến vào bọn họ tuyệt đối trưởng khống lĩnh vực. Trần Phi thân thủ phát động một cái, trung quanh sương mù màu trắng một trận xoay tròn. Điều này nói rõ những thứ này sương mù màu trắng lại nhận hoàn cảnh ảnh hưởng, riêng là lại nhận gió quấy nhiễu. Những thứ này đều chỉ là bình thường nhất sương trắng, đại gió thổi qua cũng là bị thổi tan, thế nhưng cái tiến hóa giả là có thể liên tục không ngừng chế tạo sương mù màu trắng. Khổng Vũ, cho bọn hắn đến điểm gió. Được rồi. Trần Ca, thu đến Trần Phi chỉ lệnh, Khổng Vũ từ trên xe bước xuống. Tự cho là đẹp trai vặn vẹo vài cái cổ về sau, một đôi trắng loáng cánh theo hắn sau lưng triển khai, sạch sẽ không dính vào một chút màu tạp. Trong khoảng thời gian này, có tiến hóa dược tề phụ trợ, Khổng Vũ cũng đã đến muốn đột phá cấp 2 tiến hóa giả ở mép. Hắn cánh xem ra so trước đó biến càng cường trắng hơn, lông vũ tinh mịn rất nhiều không nói, phát tán loại kia nhấp nhô quang mang cũng rõ ràng rất nhiều. Hô hô hô. Theo Khổng Vũ hai cánh huy động, trung quanh màu trắng sương mù dày đặc liền như là vỡ tổ đồng dạng bắt đầu kịch liệt cuộn, hướng về trung quanh lui tán. Khổng Vũ không có bay lên không trung, cứ như vậy tại mặt đất hành động, cánh không ngừng huy động đem trung quanh sương mù dày đặc thổi tan, không bao lâu hắn liền đi tới Trần Phi cùng Mục Mỹ Tình bên người. Khổng Vũ giẫm thối vây vây đầu. Thế nào Trần ca, sức gió còn hài lòng đi? Trần Phi trợn mắt một cái, một chân đá vào Khổng Vũ trên ngông. Được. Khát thối đã ý, nhanh đi. Đúng vậy. Nhìn tốt ra ngài lặc. Gió bắt đầu thổi rồi. Khổng Vũ nói xong càng dùng lực vỗ cánh, trước mặt sương mù dày đặc ào ào lui tán. Ai? Gió bắt đầu thổi. Chân xoáy nghi hoặc thấp giọng nói ra, vốn là bởi vì A Mạc cùng A Phong năng lực, hắn cũng nhiều ra một số lực lượng, chỉ cần tranh thủ đến thời gian, đang lợi dụng năng lực này vụng trộm tiếp cận đối phương, cho đối phương một cái vương giả chi quyền, trên cơ bản liền có thể khóa chặt chiến cục, ai biết cái này thời điểm vậy mà xuất hiện biến cố. Đùng. Một cục đá nhỏ bay tới đánh vào A Phong trên thân thể, không như trong tưởng tượng thân thể cứng rắn đem tảng đá đánh mở hình ảnh xuất hiện, cái kia cục đá nhỏ đúng là không có vào A Phong thân thể. Cẩn thận, gió này có chút cổ quái. A Phong lột ngạt thanh âm, dường như từ dưới đất truyền ra, theo thanh âm này truyền ra, chung quanh mặt đất bắt đầu nhúc nhích biến hình, theo một mặt vách tường biến thành một vòng vách tường, đem mọi người vây quanh ở bên trong, rất tốt bảo vệ. Rất nhanh chung quanh sương mù dày đặc liền bị khổng vũ cánh vũ cường đại sức gió, phiến mở một cái thông đạo, có thể nhìn đến cái kia cùng mặt đường một dạng nhan sắc quỷ dị vách tường. Ừm, nơi này tại sao có thể có một bức tường vách tường? Khổng vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Trần Phi đi về phía trước mấy bước đứng vững tại khổng vũ bên người, hắn chỉ là nghĩ nhìn xem cái tên mập mạp kia tụ lực về sau có thể có loại trình độ nào lực phá hoại, kết quả con hàng này tụ lực lên không về không. Năng lực như vậy coi như có thể bạo phát lực lượng cường đại kinh khủng, Trần Phi cũng không ngừa, cũng không thể đang liều mạng chém giết thời điểm cùng đối phương nói phiền phức chờ chút ta trước nín cái đại chiêu. Cái kia hình ảnh chỉ là suy nghĩ một chút Trần Phi liền không nhịn được là giật nhẹ khoe miệng. Nhìn lấy bị thổi tan lại lần nữa tụ tập sương mù màu trắng, Trần Phi than nhẹ một tiếng. Quá nhàm chán, cái này căn bản là lãng phí thời gian. Vẫn là ta tới đi. Nói chuyện ở giữa Trần Phi hai tay nhất trà sát, ngay sau đó mở ra bàn tay, một cô nóng rực theo trong lòng bàn tay hắn bên trong tản ra, có lấm ta lấm tấm ánh lửa hội tụ. Phốc, phốc. Hai tiếng nhẹ vang lên về sau Trần Phi nơi lòng bàn tay thì nhiều hai quả bóng chảy lớn nhỏ hỏa cầu. Hỏa cầu nội tâm là màu lam, bên ngoài một vòng cùng lớp ngoài cùng của ngọn lửa thì là màu đỏ cam, quỷ dị như vậy hỏa diễm, chỉ liếc một chút liền sẽ cho người một loại bên trong ẩn chứa hủy diệt năng lượng ảo giác, phảng phất là thế gian không gì có gì không thể đốt. A. Trần Phi cười lạnh một tiếng, trong mắt hỏa diễm biến nóng rực lại điên cuồng. Phân biệt nâng hai quả hỏa cầu bàn tay dùng lực hợp nắm, hắn lại sinh sinh đem hai quả hỏa cầu vò thành một quả. Vốn là trong ngoài rõ ràng đôi sắc hỏa cầu, bị xoa nắn thành một quả về sau, màu xanh lam cùng màu đỏ cam cũng lẫn nhau trộn lẫn cùng một chỗ. Đôi sắc hỏa cầu hỏa nguyên tố năng lượng bắt đầu biến đến sao động bất an, đây là vô cùng không ổn định hủy diệt khí tức. Khổng Vũ kéo chút cái cổ, hắn thì ở bên người nhìn lấy Trần Phi làm đây hết thảy, trung quanh nhiệt độ bởi vì quả này hỏa cầu xuất hiện, cấp tốc kéo lên. Khổng Vũ thậm chí tại cùng trong thoáng chốc đã nghe thấy được lông vũ bị nướng cháy vị đạo. Ngạch, Trần Ca, thì giao cho ngươi a. Khổng Vũ yêu quý thu hồi chính mình trắng nõn cánh. Bước lớn lui lại chỉ muốn phải nhanh lên một chút rời đi nơi thị phi này. Nói đùa, cái này muốn là đứng thời gian lâu dài, hắn thì theo thiên nga cánh trực tiếp thoái hóa thành quả đen cánh. Loại này hình thái đôi sắc hỏa cầu là trước đó Trần Phi nếm thử đồng thời thôi động hỏa nguyên tố năng lượng cùng băng nguyên tố năng lượng lúc, trong lúc vô tình làm ra đồ vật. Tuy nhiên cùng bình thường đôi sắc hỏa cầu bản chất không có biến hóa, lại là bởi vì đánh vỡ vốn có năng lượng vận hành phương thức, mà được đến cái này khác biệt năng lượng hình thái. Đương nhiên vì duy trì ổn định, không đến mức tại dung hợp thời điểm trực tiếp nổ tung, Trần Phi còn xảo diệu vận dụng một số băng nguyên tố năng lượng, lấy đưa đến một cái thuốc làm lạnh hiệu quả. Một tay nâng lên đã biến có bóng truyền đại tiểu song sắc hỏa cầu, Trần Phi nhếch miệng lên trực tiếp hướng về kia mấy người ẩn núp xương trắng chỗ sâu ném đi. Hỏa cầu bay qua địa phương, trung quanh xương mù màu trắng toàn bộ tiêu tán, tựa như là trực tiếp bị bốc hơi. Đợi đến chân xoáy bọn họ cảm giác được một cỗ cuồng bạo hỏa nhiệt khí tức tiếp cận về sau, hết thảy đều đã muộn. Cẩn thận. A Phong kinh hô một tiếng, cùng đường cái hỏa làm một thể thân thể bắt đầu biến hóa, cái kia như là giống như bùn nhão mặt đất nhanh chóng ngưng tụ thành hình tròn, đem tất cả mọi người bao bọc ở bên trong. Chương 872, sau cùng một quyển. Sương mù màu trắng không có dấu hiệu nào hướng về một chút cấp tốc co vào, như là cá voi hút nước đồng dạng. Một giây sau, theo anh một tiếng nổ vang, trong chốc lát cái kia biến mỏng manh sương mù màu trắng bên trong có một đoàn đôi sắc ánh lửa chợt hiện, như là đêm mưa trên biển hải đăng một màn kia ánh sáng, cấp tốc bị phóng đại, lấy chỉ đến mặt cấp tốc mở rộng, đôi sắc sóng lửa mang theo nhiệt độ nóng bỏng hướng về trung quanh bao phủ mà ra. Dạng này nổ tung uy lực cơ hồ có thể sánh ngang C4 thuốc nổ, nướng nhiệt khí lưu xen lẫn sóng xung kích, đem chân không khu vực lấy nổ tung làm trung tâm hướng về trung quanh quyết tán. Đầu tiên bị tác động đến thì là nằm ở đôi sắc hỏa cầu trung tâm vụ nổ cái kia, tất cả đều là từ đường cái mặt đường ngưng tụ hình thành to lớn nửa vòng tròn cầu. A, một tiếng hét thảm không biết là từ dưới đất vẫn là từ không trung truyền đến, thanh âm này chỉ duy trì liên tục không đến 3 giây đồng hồ thời gian thì dừng lại, mà tại Trần Phi nhìn chăm chú bên trong một cái đại biểu cho tiến hóa giả tiêu ký yên lặng biến mất. Đây là cái kia sử dụng kỳ quái năng lực tiến hóa giả A Phong, phá nát đường cái hòn đá miếng đất vỡ nát, hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đi. Ngược lại là vị tại phía dưới chân xoáy mấy người chỗ bị liên lụy rất nhỏ, đây là A Phong tại trước khi chết duy nhất có thể làm sự tình. Đơn từ một điểm này tới nói, A Phong là một cái tốt đội viên, cũng là một cái hảo huynh đệ. Tuy nhiên A Phong là dùng sinh mệnh ngăn cản đôi sắc hỏa cầu nổ tung uy lực, nhưng nổ tung dư uy cùng nóng rực sóng lửa lại không có theo A Phong tử vong mà cùng nhau tiêu tán. Chen trúc tại chân xoáy bên người mấy cái đội viên, lớn mạnh một chút chỉ là khỏe miệng chảy máu, mà thực lực yếu trực tiếp là hoa một ngụm lớn máu tươi phun ra, đây là bị nổ tung chỗ tạo thành năng lượng thật lớn chấn động, chấn thương tạp phủ. Chân xoáy cố nén trong cổ họng cái kia cố nhiệt lưu dâng lên, cắn răng nỗ lực chống đỡ lấy, đem chung quanh thân thể cái này cố cuồng bạo năng lượng nhanh chóng hút vào thân thể, sau đó hội tụ đến quang mang càng phát ra sáng chói nắm tay phải phía trên. A Phong, chân xoáy hai mắt đỏ bừng, tam sát tiểu đội phó đội trưởng tử vong đối chân xoáy đồng thời không có cái gì xúc động, bởi vì cái kia gia hỏa tuy nhiên biểu hiện rất nghe mệnh lệnh, nhưng là chân xoáy lại là rõ ràng hắn tư mã chiêu trí tâm, nếu là bị hắn trước một bước đột phá đến cấp 3 tiến hóa giả, sợ là hắn sẽ trực tiếp cướp đoạt đội trưởng vị trí. Thế mà A Phong lại là khác biệt, hắn cùng A Mạc hai người đúng là phát ra từ thực tình đi theo hắn, điểm ấy chân xoáy có thể cảm giác được. Một cái hảo huynh đệ sinh mệnh thì yếu ớt như vậy theo trước mắt biến mất, để Chân Soái cảm giác có chút đau lòng, nhưng càng nhiều vẫn là phẫn nộ. Là đối Trần Phi phẫn nộ, càng đối với mình phẫn nộ. Rất nhanh những thứ này phẫn nộ thì biến thành một loại khác năng lượng, gia tốc lấy Chân Soái đối chung quanh năng lượng hấp dẫn tốc độ. Nóng rực sóng lửa tại A Phong phòng ngự biến mất về sau, bao phủ đến mỗi một người trên thân, y phục sợi, tóc, tại loại này khủng bố nhiệt độ dưới, phát ra mùi khét lẹt. Cho lão tử hấp thu. Chân Soái chừng lấy một đôi xung huyết ánh mắt, chịu đến phẫn nộ tâm tình ảnh hưởng, hắn hấp thu chung quanh năng lượng tốc độ được đề thăng, cái này khiến nhiệt độ cao tạo thành uy hiếp đối với hắn bởi vậy bị suy yếu. Nên kết thúc. Trần Phi nói cất bước hướng về Chân Soái mấy người đi đến, đôi sắc hỏa cầu giống như pháo hoa nổ tung sau không khí chung quanh bên trong còn lưu lại loại kia hơi thở nóng bỏng. A Mạc, còn có thể hay không động? Chân Soái nhìn lấy Trần Phi không ngừng tiếp cận bóng người trong mày, biết rõ không cách nào lại tiếp tục mang xuống, bất quá tại vừa mới cưỡng ép hấp thu nổ tung dư uy về sau, trên nắm tay chỗ bám vào năng lượng, đã đủ để đánh bại cấp 3 biến dị tang thi cùng tiến hóa giả. Trần Phi cố nhiên là cường đại có chút biến thái, nhưng là Chân Soái lại không cảm thấy Trần Phi có khả năng kháng trụ hắn nhất kích phòng ngự năng lực, chỉ bất quá Trần Phi loại kia khoa trương tốc độ để Chân Soái có chút kiêng kỵ. Tụ lực một quyền nếu thật là đánh sạch, vậy thật đúng là đánh cái tịch mịch, hết thể dãy rủa nỗ lực cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Ta còn có thể. A Mạc khó khăn hít sâu, một thanh xóa đi khỏe miệng máu tươi, lại một lần nâng lên hai tay. Vũ khí bạo phát. A Mạc lúc này cũng không lo được đang tự hỏi cái gì, điên cuồng thôi động năng lực, mảng lớn xương mù màu trắng theo hắn cửa tay áo bên trong phun ra ngoài. Tầng tầng lớp lớp đem Chân Soái bọn họ đều bao phủ tại sương mù màu trắng bên trong. Trần Phi rõ ràng Chân Soái ý đồ, nhưng hắn cũng không hề để ý, vẫn như cũng nện bước bình ổn bộ pháp đi vào sương mù màu trắng bên trong, thân ảnh biến mất không thấy. Các huynh đệ, thành bại ngay tại một quyền này, yểm hộ ta. Chân Soái thấp a một tiếng, một mực bất động tích xúc năng lượng thân thể rốt cục đi ra các đội viên bảo hộ vòng đây. Khai hỏa. Không biết là người nào tại trong sương mù khói trắng giận quát một tiếng, súng lục cùng súng tự động cùng một chỗ phát xạ. Làm sương trắng năng lực chủ nhân, không cần gì cảm giác hình tiến hóa giả. A Mạc liền có thể cảm ứng rõ ràng tiến vào xương trắng bên trong những cái kia mục tiêu di động phương hướng. Vô dụng dãy rủa, không qua. Tương đối mà nói đã đầy đủ kiên cường. Trần Phi thấp giọng nói chuyện ở giữa, trước mặt không có dấu hiệu nào xuất hiện một cái màu đen lỗ tròn, bởi vì tại trong xương mù trắng, không ai có thể nhìn đến cái này màu đen lỗ tròn bất ngờ xuất hiện. Dây đặc viên đạn quét bắn tới, toàn bộ đánh vào Trần Phi trước mặt màu đen lỗ tròn phía trên, viên đạn bắn trúng màu đen lỗ tròn, những viên đạn kia tựa như là bắn vào màu đen mặt nước, tại như là gợn sóng nước dập dờn bên trong, toàn bộ không có vào màu đen lỗ tròn bên trong biến mất không thấy gì nữa. Không gian ba động đẩy ra, một cái khác màu đen lỗ tròn xuất hiện tại xạ kích những người kia phía sau, cách bọn họ bất quá chỉ có 5-6 mét, có thể hết lần này tới lần khác bởi vì xương trắng nguyên nhân liền không có người phát hiện sau lưng dị thường. Viên đạn thứ nhất theo màu đen tròn trong động bắn ra, nhộn nhạo lên một vòng gợn sóng nước, ngay sau đó càng nhiều viên đạn theo màu đen lỗ tròn bên trong chen chúc mà ra. Siêu siêu siêu. Dây băng đạn lấy rất nhỏ thanh âm xé gió, từng viên xuyên qua xương mù màu trắng, đem xương mù màu trắng đánh thủng trăm ngàn lỗ. A. Đã phân biệt không ra cái thứ nhất phát ra tiếng kêu thảm người là ai. Phía sau lưng không có dấu hiệu nào tao ngộ địch nhân xạ kích, khiến người ta căn bản khó lòng phòng bị. Tiêu rên tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang lên liên miên, thì liền vận dụng vũ khí năng lực A Mạc cũng vô pháp may mắn thoát khỏi, hắn trên thân ít nhất bị viên đạn bắn trúng 4 lần, mặc dù không có trực tiếp trúng vào chỗ yếu, nhưng 4 chỗ vết thương đạn bắn tại thân hắn, sinh mệnh lực chính đang trôi qua nhanh chóng. Rõ ràng chỉ là lâm thời này lòng tham muốn đoạt xe đoạt điểm vật tư, khả năng tại nhìn đến đối phương có 3 cái dáng người cao gầy nữ nhân lúc, bọn họ lại động một số hắn ý đồ xấu. Đối rõ ràng không có mấy người, thậm chí tham dự chiến đấu chỉ có một nam một nữ. Kết quả theo chiến đấu bắt đầu sau thì vì bọn họ kéo ra ác mộng màn che, thế này sao lại là đá trúng thiết bản, căn bản chính là dẫm lên mịn. Không cho bọn hắn mảy may mắn tâm lý, dẫm lên cũng là vạn kiếp bất phục, cũng là hài cốt hoàn toàn không có. Trừ hai người bất hạnh bị viên đạn bắn trúng đầu lâu cùng trái tim, còn lại mấy người tuy nhiên thân trúng mấy súng, nhưng nhất thời nửa khắc còn chưa chết, bọn họ thống khổ co quắp tại trên mặt đất. Trần Phi tâm lý không có áp lực chút nào, hắn thấy dạng này kết quả cùng hắn không hề quan hệ, bởi vì súng là bọn họ mở, bắn trúng bọn họ viên đạn cũng là bọn hắn chính mình. Mà hắn chỉ là xung làm một lần người chỉ dẫn, cho những viên đạn kia chỉ dẫn một cái chính xác phương hướng, khác thì thật cùng hắn không có nửa xu quan hệ. A Mạc trọng thương để hắn lại không còn cách nào tiếp tục phóng thích sương mù màu trắng, không có phóng liên tục, bởi vì sương mù màu trắng không có đủ ngưng tụ không tan đặc tính, những cái kia sương mù màu trắng bắt đầu một chút xíu tiêu tán, chỉ cần có một chút gió nhẹ liền sẽ bị thổi tan không ít. Chân Soái mập mạp thân thể tận khả năng duy trì nhẹ nhàng linh hoạt di động, khẩn cầu lấy chính mình không biết phát ra cái gì rõ ràng thanh âm, tại các đội viên nổ súng cùng phát ra tiếng kêu thảm lúc, Chân Soái đã di động đến Trần Phi phía sau. Kiềm chế lại đáy lòng kích động một chút xíu di động tới gần, cơ hội chỉ có một lần, hắn không thể lãng phí, không thể để cho các huynh đệ tráng uổng phí. Nếu là có thể hối hận, Chân Soái tuyệt đối sẽ không phức tạp, vốn là chỉ cần một đoàn người bình ổn đến kinh đô, tiến vào kinh đô an toàn khu, sinh mệnh cũng liền đạt được bảo hộ. Có thể hết lần này tới lần khác. Đương nhiên chuyện bây giờ đã phát triển đến một bước này, nói không có cái gì bất cứ ý nghĩa gì có thể nói. Chân Soái cẩn thận từng ly từng tí di động, tại trong sương mù trắng Trần Phi ánh mắt không cách nào xuyên qua sương trắng, nhưng là cái kia có nước cờ chữ 20 tên, đem Chân Soái mọi cử động bại lộ, nói là Trần Phi vẫn đang ngó chừng hắn cũng không đủ. Làm Chân Soái khoảng cách cùng Trần Phi chỉ có 7-8 mét lúc, Trần Phi đã có thể cảm ứng rõ ràng đến đâu tụ tập cùng một chỗ bị áp xúc khủng bố năng lượng, những năng lượng này nếu là có thể trong nháy mắt buộc phát ra đi, uy lực không so hắn vừa mới đôi sắc hỏa cầu kém bao nhiêu, thậm chí còn muốn thắng được mấy phần. Chương 873, Tử Thần mỉm cười. Chân Soái hít sâu một hơi, tại A Mạc phụ trợ dưới, hắn sớm đã đem Trần Phi vị trí cho vững vàng khóa chặt. Bởi vì lúc này chỉ có Trần Phi chung quanh thân thể vũ khí là nồng nặc nhất. cùng điều động màu trắng xương mù dày đặc đem tất cả mọi người bao phủ che giấu, đem Trần Phi hai mắt cùng chung quanh hoàn toàn che lại, cũng có thể đạt tới đồng dạng ẩn tàng hiệu quả, còn sẽ không lãng phí quá nhiều tiến hóa năng lượng. Chân xoáy phía sau lưng cong lên, cái kia mập mạp thân thể bây giờ nhìn lại giống như là một chỉ chuẩn bị săn mồi rừng cây hắc hùng.